Từ Nhân không hề động địa phương, liền cho người khác một loại ảo giác, đó chính là Từ Nhân thực lực so Cốt Ma Vương cùng Xương Khôi đều cường đại hơn. Kể từ đó, những cái kia đại kiếm tu nhóm cũng không tiện lại che giấu, riêng là mấy cái kia trước đó đối Từ Nhân không để vào mắt đại kiếm tu, nếu như bọn họ biểu hiện còn không bằng Từ Nhân, cái kia không dùng người khác nói, chính mình cũng đến cảm thấy xấu hổ chết. Từ Nhân cũng không để ý tới những thứ này, nhân tâm bên trong là làm sao nghĩ, trên thực tế hắn hiện tại động thủ cũng đồng dạng có kích thích những cái kia đại kiếm tu ý tứ, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, về sau mấy cái kia đại kiếm tu đối với Quỷ Vương cùng Ma Vương trong lòng là có e ngại, cho nên tại chiến đấu thời điểm, cũng không có đại trưởng lão Nghiêm Vương cùng với mặt khác bốn vị đại kiếm tu như thế toàn lực xuất thủ. Từ Nhân xuất thủ, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng đều lần lượt xuất thủ. Tiểu Niếp Nhi tìm lên một cái lục phẩm Quỷ Vương. Lục phẩm Quỷ Vương thực lực cường hãn, cho dù là mấy cái kia đại kiếm tu muốn ứng đối cũng không dễ dàng. Trầm Đăng Vân cũng tương tự tìm lên một cái lục phẩm Quỷ Vương, hắn biết Từ Nhân tâm tư, cho nên nhất định phải cho mới tới cái kia mấy vị đại kiếm tu chế tạo càng lớn áp lực mới được. Nhỏ yêu báo Mặc Lân so với bọn hắn càng trực tiếp liền tìm tới cái kia ngũ phẩm Quỷ Vương. Thực nhỏ yêu báo Mặc Lân vốn là muốn cùng Từ Nhân một dạng, đi tìm lục phẩm Cốt Ma Vương đấu một trận, tại hắn ý thức bên trong, lục phẩm Cốt Ma Vương thực lực thậm chí muốn so ngũ phẩm Quỷ Vương còn muốn không ít. Nhỏ yêu báo Mặc Lân xưa nay không nguyện ý so Từ Nhân là hậu, cho nên tại nhìn thấy Từ Nhân lựa chọn một cái lục phẩm Cốt Ma Vương làm đối thủ về sau, hắn cũng vô ý thức muốn tìm một cái lục phẩm Cốt Ma Vương làm đối thủ. Chỉ bất quá cái kia lục phẩm Cốt Ma Vương bị Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng Lao Nghiêm Vương cho chiếm, nhỏ yêu báo cũng không thể đi cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng Lao Nghiêm Vương đến cướp đoạt đối thủ, cho nên cũng chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn, tìm tới cái kia ngũ phẩm Quỷ Vương. Nếu như cái kia ngũ phẩm Quỷ Vương biết mình là nhỏ yêu báo Mặc Lân lui mà cầu thấp hơn lựa chọn, đoán chừng cũng phải bị tức chết đi được đi. Bất quá tuy nhiên cái kia ngũ phẩm Quỷ Vương không có bị nhỏ yêu báo cho tức chết, lại cũng không có đối nhỏ yêu báo Mặc Lân thủ hạ lưu tình, vô số bước lên hắc khí đầu lâu trực tiếp thì hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích đi qua. Đối mặt những cái kia bước lên hắc khí đầu lâu, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không tránh né, trực tiếp ném từ bản thân màu đen roi thép thì hướng về những cái kia đầu lâu đập tới. Đương nhiên, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không phải dùng trong tay thánh khí roi thép trực tiếp nện, như là nhìn kỹ thì sẽ phát hiện đầu kia roi thép phía trên còn bao vây lấy một tầng lam sắc hỏa diễm. Phanh phanh phanh. Nhỏ yêu báo Mặc Lân trong tay thánh khí roi thép cùng những cái kia bước lên hắc khí đầu lâu gặp gỡ, phát ra liên tiếp trầm đục âm thanh. Cái kia ngũ phẩm Quỷ Vương trên thân hắc khí lượn lờ, hắn gương mặt thực đã vô cùng rõ ràng, cái kia một trường quỷ dị khuôn mặt, tại nhìn thấy nhỏ yêu báo Mặc Lân biểu hiện về sau, cũng biến thành kinh ngạc. Thực không chỉ riêng này cái ngũ phẩm Quỷ Vương cảm thấy kinh ngạc, những cái kia tự nhận là thực lực bất phàm đại kiếm tu nhóm tâm lý kinh ngạc hơn. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cảnh giới tự nhiên không gạt được bọn họ, thế nhưng là cảnh giới như thế yêu tộc có thể cùng ngũ phẩm Quỷ Vương giao phong mà không rơi vào thế hạ phong, bọn họ cũng là chưa từng nghe thấy. Kể từ đó, mấy cái này đại kiếm tu nhóm tâm lý đều có chút tự ti, cũng không làm rõ ràng được cái này thế giới đến tột cùng chuyện gì phát sinh, cũng bắt đầu hoài nghi, có phải hay không hiện nay thần châu thiên hạ, tu vi cảnh giới đã không đáng tiền. Tiểu Niếp Nhi biểu hiện đồng dạng khiến người ta cảm thấy thật không thể tin, trên người nàng thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, liền xem như lục phẩm Quỷ Vương, tại đối mặt cái kia cường đại hỏa diễm thời điểm, đều phải né tránh ba phần. Đương nhiên, lục phẩm Quỷ Vương thực lực rốt cuộc tại cái kia bày biện đây, Tiểu Niếp Nhi muốn đem chiến thắng, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình, thậm chí muốn chiếm thượng phong, đều không dễ dàng như vậy. Trầm Đăng Vân bên này tình huống cũng kém không nhiều, Trầm Đăng Vân chỗ tuyển đối thủ cũng là lục phẩm Quỷ Vương, cái này lục phẩm Quỷ Vương thực lực cùng Tiểu Niếp Nhi đối thủ kia cũng kém không nhiều lắm. Chỉ bất quá Trầm Đăng Vân cũng không có Tiểu Niếp Nhi loại kia cường đại hỏa diễm, nhưng là hắn trên thân tản ra cường đại sinh cơ chi lực, nhưng cũng không e ngại cái kia lục phẩm Quỷ Vương. Tình cảnh như thế, thì càng để mấy cái kia về sau đại kiếm tu cảm thấy thật không thể tin, đồng thời bọn họ cũng bắt đầu tập trung ý chí, không còn che giấu, chuẩn bị cầm ra toàn lực đến chiến đấu. Lần này xuất hiện tại Cự Minh Quan cao giai chiến lực hết thảy có 20 cái, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong, vốn là có 10 cái cao giai chiến lực, bây giờ lại tăng thêm Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, đạt tới 14 cái. Tuy nhiên tại cao giai về mặt chiến lược chuyển về một số thế yếu, nhưng tổng thể tới nói, nhưng vẫn là ăn thiệt thòi. Cho nên, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng là hai bên phối hợp tác chiến, cũng không phải là thật lấy một địch một. Đương nhiên, coi như Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thật muốn lấy một địch một, những cái kia Quỷ Vương cùng Ma Vương cũng quyết không cho phép, bởi vì bọn hắn một phương này chiếm cứ lấy tuyệt đối số lượng ưu thế. 15 cái Quỷ Vương, 5 cái Cốt Ma Vương, ngoài ra còn có 5 cỗ thực lực không kém chút nào Xương Khôi, coi như Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân chung cao giai chiến lược đạt tới 14 người, cùng những thứ này Quỷ Vương cùng Ma Vương so sánh, vẫn không có cái gì ưu thế. Chỉ bất quá, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân chung cao giai chiến lược số lượng tuy nhiên ăn thiệt thòi, nhưng là bọn hắn thủ đoạn lại không ít, riêng là Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Mặt khác, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cùng với sớm nhất tới nơi đây mấy vị đại kiếm tu cũng không ít thủ đoạn. Ông Từ Nhân cải biến ngôi sao quỹ tích vận hành, sau đó cái kia Chu Thiên tinh thần lực lượng lại bắt đầu tăng cường. Chỉ bất quá, coi như Chu Thiên tinh thần lực lượng tăng cường, vẫn như cũ cũng chỉ là hơi chút kiềm chế một chút những cái kia Quỷ Vương cùng Ma Vương hành động thôi, về phần hắn, vậy liền căn bản làm không được. Bất quá, Từ Nhân cũng không nghĩ lấy sử dụng cái này Chu Thiên tinh thần thật làm đến cái gì, hắn chỗ lấy tăng cường cái này Chu Thiên tinh thần lực lượng, cũng là chỉ là vì trì hoãn thời gian mà thôi. So sánh dưới, Quỷ Vương tâm lý càng cuống cuồng, bởi vì mắt thấy phía đông liền muốn sáng lên, mà đợi đến hừng đông thời điểm, bọn họ những thứ này quỷ vực quỷ vật thì không thể không đối mặt càng lớn áp lực. Kết quả là những thứ này quỷ vật liền bắt đầu cuống cuồng, bọn họ tiến công cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Trước mắt tình thế đối Từ Nhân tới nói vẫn vô cùng bất lợi, sau đó hắn liền đem chính mình phụ lục cũng tế ra tới. Đối mặt cốt ma tộc, cũng chỉ có ngũ hành thiên lôi phù lục dùng tốt nhất, cho nên Tử Nhân lần này tế ra phù lục cũng đều là ngũ hành thiên lôi phù lục. Chỉ bất quá, ngũ hành thiên lôi phù lục phải rơi vào cái kia cốt ma vương trên thân cũng không dễ dàng, rốt cuộc cái kia cốt ma vương là lục phẩm cốt ma vương, thực lực phi thường cường hãn. Ầm ầm. Tử Nhân tế ra 7 tấm đùa, có 6 tấm đùa công kích đều bị cái kia lục phẩm cốt ma vương tránh thoát đi, nhưng là thứ 7 đến phù lục vẫn là thành công rơi tại cái kia cốt ma vương trên thân. Cái này một tấm đùa, khẳng định không cách nào đánh giết cốt ma vương, chẳng qua là đem cái kia cốt ma vương định trụ hai hơi thời gian. Bất quá đối với Tử Nhân tới nói cũng là một cái không tệ cơ hội, bởi vì tại tấm đùa kia rơi tại cái kia lục phẩm cốt ma vương trên thân về sau, Tử Nhân lại tế ra 2 tấm đùa, thừa dịp cái kia lục phẩm cốt ma vương bị định trụ hai hơi thời gian, trực tiếp rơi vào trên người. Kể từ đó, cái kia lục phẩm cốt ma vương thì không thể không tiếp nhận thân hình lại lần nữa bị định trụ vận mệnh. Mà thừa dịp cái kia lục phẩm cốt ma vương thân thể bị định trụ trong nháy mắt, Tử Nhân lại đem khác thủ đoạn, một mạch tìm đến phía lục phẩm cốt ma vương. Cái kia cốt ma vương tuy nhiên không thể động, nhưng lại có thể nhìn đến Tử Nhân ném hướng mình đồ vật, hắn tâm lý đã đem Tử Nhân mắng vô số lần. Thật sự là lần này Tử Nhân hướng hắn ném đồ vật quá nhiều, không chỉ có phụ lục, còn có thiên lôi tử hỏa kiếm ảnh. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng vang truyền đến, không chỉ Tử Nhân tế ra phụ lục nện ở cái này lục phẩm cốt ma vương trên thân, còn có những cái kia thiên lôi tử cũng đều rơi vào cốt ma vương trên thân. Ngay từ đầu cái kia lục phẩm cốt ma vương cũng không sao cả để ý, hắn cảm thấy Tử Nhân công kích tuy nhiên không yếu, nhưng là đối hắn thương tổn lại cũng không có bao nhiêu. Chỉ bất quá, các loại Tử Nhân những công kích kia đều rơi vào cái kia lục phẩm cốt ma vương trên thân lúc, cái này lục phẩm cốt ma vương mới biết mình ý nghĩ sai. Chỉ bằng vào những cái kia ngũ hành thiên lôi phụ lục, Tử Nhân muốn giết hắn còn thật không dễ dàng, nhưng nếu là lại tăng thêm thiên lôi tử cùng kiếm ảnh, cái kia chính là một chuyện khác. Tử Nhân thiên lôi tử bên trong đều ẩn chứa cường đại hỏa diễm, mà lại Tử Nhân mới luyện chế thiên lôi tử cũng thành công, bên trong ẩn chứa tiểu niếp nhi niết bàn chân hỏa, thậm chí còn có một số ngày lôi tử bên trong ẩn chứa nhỏ yêu báo mặc lân chôn vùi chân viêm, lại thêm trước đó những cái kia ẩn chứa nam minh lý hỏa thiên lôi tử, hiện tại Tử Nhân những thứ này thiên lôi tử bên trong thì có 4 loại hỏa diễm khác nhau. Đương nhiên, nếu như tỉ mỉ nói xuống, cũng hẳn là 3 loại, rốt cuộc niết bàn chi hỏa cùng niết bàn chân hỏa thuộc về cùng một chủng loại hình hỏa diễm. Cái kia lục phẩm cốt ma vương cảm giác thân thể ở trên đều bốc cháy lên hỏa diễm, trong lòng khẩn trương, càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ là những cái kia hỏa diễm thiêu đốt tốc độ thực sự quá nhanh, hắn thậm chí có thể cảm giác được tự thân lực lượng đang nhanh chóng địa sói mòn. May ra Tử Nhân những cái kia ngũ hành thiên lôi phù lục cũng không thể một mực bình tĩnh lấy hắn, mà lại hắn còn có một bộ xương khôi có thể dựa vào. Sau đó, thừa dịp Tử Nhân những cái kia ngũ hành thiên lôi phù lục mất đi hiệu lực một khắc, cái này lục phẩm cốt ma vương tâm niệm nhất động, trực tiếp để xương khôi xông lên phía trước, hướng Tử Nhân phát động công kích. Tử Nhân cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu như hắn tế ra phù lục thời gian lại cầm bóp tốt một chút, nói không chừng lần này liền có thể một lần hành động đánh giết cái kia lục phẩm cốt ma vương. Bất quá, lần này mặc dù không thể thừa thế xông lên đánh giết cái kia lục phẩm cốt ma vương, nhưng cũng tính toán lấy được không nhỏ chiến quả, tối thiểu cái kia lục phẩm cốt ma vương trong khoảng thời gian ngắn đừng nghĩ lại đối với hắn phát động công kích. Kể từ đó, hắn cũng có thể có càng nhiều thời gian đến chuyên tâm đối phó Xương Khôi. Đương nhiên, cỗ này Xương Khôi cũng khó đối phó, thực lực thậm chí so cái kia lục phẩm cốt ma vương còn phải cao hơn một tia. Mà lại, bởi vì Xương Khôi cũng không có cảm giác đau, cho nên tại lâm chiến lúc phát huy ra thực lực còn có thể càng mạnh. Bất quá, Tử Nhân cũng không nóng nảy, bởi vì tại hắn cùng Xương Khôi giao phong thời điểm, trời đã sáng. Theo phía đông sáng lên, Cự Minh Quan tình thế cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, trước đó là những cái kia quỷ vật cùng ma tộc đè ép bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân đánh, nhưng theo phía đông mặt trời mọc, dương khí tiệm thịnh, những cái kia quỷ vật liền bắt đầu chịu đến thần châu thiên hạ hoàn cảnh khắc chế. Kể từ đó, quỷ vật chiến đấu lực thì giảm bớt đi nhiều. Tâm thương quỷ vật là như thế, mấy cái kia mạnh đại quỷ vương cũng là như thế. Kết quả là, bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân 10 vị đại kiếm tu, còn có Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đối mặt tình thế cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Trừ bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân cùng quỷ vật giao phong tình thế xuất hiện biến hóa, Tử Nhân bố trí tại Cự Minh Quan những cái kia chân dương phủ lục đại trận đối quỷ vật khắc chế cũng bắt đầu tăng cường. Đây cũng là Tử Nhân đối chân dương phá tà đại trận một loại khác cải tiến, có thể thông qua ban ngày thuần dương chi khí tăng tiến trận pháp uy lực. Nặng bao nhiêu điều kiện điệp ra phía dưới, những cái kia đi theo Lam Nguyệt Vương triều đại quân mà đến quỷ vật tình thế thì càng bị động. Tiểu Niếp Nhi đối thủ cái thứ nhất gặp phải vấn đề, tuy nhiên hắn là lục phẩm quỷ vương, thực lực rất mạnh, nhưng là chung quanh lại có chân dương phá tà đại trận, còn có Tiểu Niếp Nhi hai loại hỏa diễm, lại thêm Tử Nhân lưu cho Tiểu Niếp Nhi những cái kia thủ đoạn, cái này lục phẩm ma vương ác ngộng cũng là trước hết buông xuống. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Chương 941, sau cùng thủ đoạn. Tiểu Niếp Nhi niết bàn chân hỏa cùng thiên hỏa phi kiếm ẩn chứa thiên hỏa, đối với quỷ vật đều có cực mạnh tác dụng khắc chế. Cho dù là lục phẩm quỷ vương một cái cấp bậc quỷ vật, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mà lại, tại phía đông sáng lên về sau, Cự Minh Quan phụ cận thuần dương chi khí cũng càng ngày càng thịnh, lục phẩm quỷ vương tại dạng này trong hoàn cảnh chiến đấu, bản thân thực lực liền bị suy yếu một mảng lớn. Cứ kéo dài tình huống như thế, Tiểu Niếp Nhi tự nhiên cũng trước hết lấy được chiến quả. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến, cái kia lục phẩm quỷ vương vừa không chú ý bị Tiểu Niếp Nhi tế ra ngũ hành thiên lôi phù lục đánh trúng, lúc đó liền bị định tại nguyên chỗ. Ông. Thừa dịp cái kia lục phẩm quỷ vương bị định trụ công phu, Tiểu Niếp Nhi đem chính mình niết bàn chân hỏa cùng thiên hỏa phi kiếm thiên hỏa đồng thời phóng xuất ra. Thiên hỏa phi kiếm phóng xuất ra thiên hỏa cùng Tiểu Niếp Nhi bản thân niết bàn chân hỏa rất nhanh liền tụ tập đến cùng một chỗ, hình thành một cái đại hỏa cầu, đem cái kia lục phẩm quỷ vương bao khỏa ở bên trong. Mà tại cái kia đại hỏa cầu khép lại trước một khắc, Tiểu Niếp Nhi lại hướng cái kia lục phẩm quỷ vương trên thân dán ba đạo ngũ hành thiên lôi phù lục. Kể từ đó, cái kia lục phẩm quỷ vương lại càng không có cơ hội. Đại khái qua mười mấy khí tức thời gian, hỏa cầu khổng lồ bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, hỏa cầu kia vỡ ra, ngay sau đó một đoàn vô cùng không thấy được hắc khí cấp tốc hướng nơi xa trốn chạy. Chỉ là gia hỏa này còn không có chạy ra bao xa, liền cảm giác bị một cỗ lực đạo lôi kéo lấy tiến vào một cái đặc biệt không gian bên trong. Tiểu Niếp Nhi hơi chút khôi phục một chút khí lực, sau đó liền trực tiếp giúp Từ Nhân ngăn trở lục phẩm cốt ma vương Xương Khôi. Thừa dịp Tiểu Niếp Nhi ngăn trở Xương Khôi công phu, Từ Nhân cũng hướng cái kia lục phẩm cốt ma vương phát động công kích mãnh liệt. Không thể không nói, lục phẩm cốt ma vương chiến đấu lực so lục phẩm quỷ vương vẫn là mạnh hơn không ít. Cho nên, Từ Nhân lần này công kích cho dù rất mãnh liệt, nhưng như cũng không thể tại trước tiên đánh giết cái kia lục phẩm cốt ma vương. Đương nhiên, tuy nhiên Từ Nhân không thể tại trước tiên đánh giết cốt ma vương, nhưng cũng đem cái kia cốt ma vương bức bách đến luống cuống tay chân, thậm chí lại tại cái kia cốt ma vương trên thân thả mấy cái lửa. Cốt ma vương trước đó thực đã bị Từ Nhân tính kê qua một lần, cho nên hắn hiện tại trạng thái không tốt đẹp gì. Chỉ là, cốt ma vương cũng không cam tâm cứ như vậy bị đối phương đánh giết, cho nên hắn tự nhiên cũng là dùng hết tất cả vô liếng, muốn dập tắt trên thân hỏa diễm. Từ Nhân đương nhiên sẽ không cho cái này cốt ma vương cơ hội, sau đó liền lại một lần tăng cường tiến công. Lần này Từ Nhân cũng hấp thụ trước đó giáo huấn, đều có thể làm cho mình công kích không có khe hở đối tiếp. Cuộc chiến đấu này tuy nói là bền bị tiêu hao chiến, thế nhưng là đến sau cùng nhưng vẫn là cái kia cốt ma vương dẫn không kiên trì nổi trước. Ầm ầm. Cái kia cốt ma vương lựa chọn tự bạo, đồng thời còn đem cô kia Xương Khôi cũng cùng nhau dẫn bạo. Cốt ma vương cảm thấy Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi, khẳng định đều là Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân chiến lược mạnh nhất, như là hắn có thể đem hai người kia loại đánh giết, coi như hắn tự bạo thần hồn, đoán chừng cốt ma hoàng cũng sẽ nghĩ biện pháp để hắn trọng sinh. Chỉ bất quá, cái này cốt ma vương vẫn là đánh giá thấp Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi phòng ngự lực. Cho dù cái kia cốt ma vương đem chính mình thần hồn đều tự bạo, nhưng cuối cùng nhưng như cũng không thể thành công đánh giết Từ Nhân. Đến mức Tiểu Niếp Nhi chỗ đó, lại càng không có cái đại sự gì. Nàng thực đã sớm đề phòng cái kia cốt ma vương tự bạo đây, mà dựa theo cốt ma vương thói quen, một khi bọn họ lựa chọn tự bạo, như vậy tất nhiên là liền lấy bọn hắn Xương Khôi cùng một chỗ tự bạo. Lục phẩm cốt ma vương tự bạo bỏ mình, Tiểu Niếp Nhi cùng Từ Nhân liền có thể đi tìm mới đối thủ. Lần này Từ Nhân đồng thời không có trợ giúp Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân, mà là đi giúp mấy cái kia xem ra tình thế nguy cấp hơn đại kiếm tu. Mấy cái kia đại kiếm tu chỗ lấy tình thế nguy cấp hơn, thứ nhất là trước kia cũng không có cùng quỷ vực quỷ vật cùng với ma vực ma vật giao phong qua, thứ hai cũng là bởi vì quỷ vương cùng ma vương tại cùng bọn hắn giao phong bên trong chiếm cứ số lượng ưu thế. Tuy nói hiện tại Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong những thứ này đỉnh phong chiến đấu lực đều là tại lẫn nhau hợp tác công thủ, nhưng cục bộ vẫn là sẽ xuất hiện bị quỷ vương cùng ma vương vây công hiện tượng. Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi mỗi lần xuất thủ, nhắm chuẩn chính là mấy cái kia lấy nhiều khi ít quỷ vương. Có Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi xuất thủ về sau, mấy cái kia vốn là tình cảnh nguy cấp đại kiếm tu cũng rốt cục ngừng lại xu hướng suy tàn, tuy nhiên chiến thắng đối thủ vẫn như cũ có khó khăn, lại cũng không đến mức không địch lại đối phương. Từ Nhân thân hình vây quanh cái kia thất phẩm quỷ vương đi một vòng, cái này một vòng về sau, cái kia thất phẩm quỷ vương thì cảm thấy mình trước người, sau lưng, thân thể trái, thân thể phải, thậm chí ngay cả đỉnh đầu cùng dưới chân đều là Từ Nhân công kích. Kể từ đó, cái này thất phẩm quỷ vương nhưng là cuối cùng. Hắn liều mạng chống cự, thế nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là bị Từ Nhân cái kia đạo cực kỳ linh hoạt kiếm ảnh cho đánh trúng. Chỉ bằng vào một đạo bóng kiếm bên trong kiếm khí, muốn đánh giết thất phẩm quỷ vương cũng không có khả năng, nhưng lại có thể mức độ lớn nhất mà ảnh hưởng cái kia quỷ vương hành động. Kết quả là, Từ Nhân cơ hội liền đến, mắt thấy cái kia quỷ vương bởi vì chính mình kiếm ảnh mà rơi vào đình trệ, hắn cũng không chút do dự tế ra bản thân ba loại phù lục. Đối mặt đến từ quỷ vực quỷ vương, Từ Nhân cũng không cần chọn lựa, bởi vì vô luận là ngũ hành thiên lôi phù lục, vẫn là thuần dương phù lục hay là phá tà phù lục, đều đối quỷ vực quỷ vật có rất mạnh tác dụng khắc chế. Những đùa chú này rơi vào cái kia thất phẩm quỷ vương trên thân về sau, cái kia thất phẩm quỷ vương trên thân âm sát chi khí lập tức liền quay cuồng lên. Tình cảnh như thế, cũng không khó coi ra, cái kia quỷ vương giờ phút này dày vò. Chỉ là, cái này còn chưa kết thúc, tại cái kia quỷ vương còn tại dày vò thời điểm, Từ Nhân lại lấy một đạo kiếm khí biến hóa thành kiếm ảnh, bay về phía cái kia thất phẩm quỷ vương. Đối với Từ Nhân tới nói, vô luận là phù lục vẫn là thiên lôi tử, tốc độ cũng không bằng kiếm ảnh nhanh, mà lại cũng không có kiếm ảnh linh hoạt. Cho nên, phù lục cùng thiên lôi tử, tốt nhất là tại kiếm ảnh đánh trúng mục tiêu, để mục tiêu xuất hiện đỉnh trệ thời điểm lại dùng, như thế không chỉ xác suất thành công càng cao, đối với đối thủ lực sát thương cũng càng mạnh. Cái kia thất phẩm quỷ vương tâm lý kêu khổ, thế nhưng là thân thể một mực không bị khống chế, hắn coi như muốn tự bạo đều khó khăn. Từ Nhân thực cũng không muốn để cái này thất phẩm quỷ vương tự bạo, bởi vì hắn cảm giác trước kia gặp phải quỷ vương, tự bạo thời điểm đều quá quyết tuyệt, hắn cũng sợ những thứ này quỷ vương tại tự bạo về sau cũng không phải thật sự là tiêu vong, tương lai sẽ còn tại quỷ vực trọng sinh. Nếu thật là như thế, bọn họ về sau còn phải đối mặt càng nhiều quỷ vương, cho nên làm phía dưới trọng yếu nhất chính là muốn triệt để đánh giết quỷ vương, để quỷ vương một cái cấp bậc quỷ vật không tiếp tục độ trọng sinh cơ hội. Từ Nhân là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, cho nên hắn tại đối phó cái này quỷ vương thời điểm, cũng không còn tận lực khống chế phù lục sử dụng lượng, chỉ cần có thể triệt để mà sát quỷ vương, phù lục dùng đến nhiều một ít, cái kia cũng đáng. Kể từ đó, cái kia thất phẩm quỷ vương có thể cũng có chút thê thảm, tại kinh lịch vô số tra tấn về sau, cuối cùng bị Từ Nhân lấy nhỏ yêu báo Mạc Lân chôn vùi chân viêm triệt để đốt sạch sẽ. Từ Nhân chỗ lấy sau cùng sẽ lựa chọn lấy nhỏ yêu báo Mạc Lân chôn vùi chân viêm tới đối phó quỷ vật, cái kia cũng là bởi vì nhỏ yêu báo chôn vùi chân viêm rất đặc biệt, không chỉ có thể đầy đủ chôn vùi quỷ vật trên thân âm sát chi khí, cũng có thể để quỷ vật thần hồn biến thành cho bụi. Cái này quỷ vương chết tại chôn vùi chân viêm phía dưới, chắc hẳn trọng sinh cơ hội liền muốn nhỏ hơn nhiều. Tại Từ Nhân lấy nhỏ yêu báo Mạc Lân chôn vùi chân viêm thành công diệt giết một cái thất phẩm quỷ vương về sau, Tiểu Niếp Nhi bên này cũng lại hạ một thành, đồng dạng đem một cái thất phẩm quỷ vương cho đốt cháy đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thừa. Đến lúc này, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong mấy cái kia cao cao tại thượng đại kiếm tu mới chính thức lấy lại tinh thần mà đến, khó trách cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương tại nhìn thấy Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân xuất thủ thời điểm, không chỉ không có ngăn cản, hơn nữa còn cảm giác buông lòng một hơi, nguyên lai mấy tên này chiến đấu lực là thật mạnh. Đương nhiên, trừ cảm khái từ nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân chiến đấu lực cường đại, mấy cái này siêu việt nguyên anh cảnh đại kiếm tu cũng cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Trước đó bọn họ còn cảm thấy cái này mấy tiểu bối không có có nhãn lực, sạch cho bọn hắn thêm phiền, bây giờ suy nghĩ lại một chút, cái kia tấm mặt mo thật sự là bị đánh cho nóng bỏng địa đau. Mà liên tại những cái kia siêu việt nguyên anh cảnh đại kiếm tu cảm giác đến trên mặt nóng lên thời điểm, Trầm Đăng Vân cũng đã đem cái kia lục phẩm quỷ vương giải quyết, không chỉ giải quyết, còn thành công giam cầm cái kia lục phẩm quỷ vương thần hồn. Cái kia lục phẩm quỷ vương thần hồn sau cùng tự nhiên cũng giao cho từ nhân thì trực tiếp đem cái kia lục phẩm quỷ vương thần hồn giam giữ tiến hắc động phi kiếm đặc biệt không gian bên trong. Trầm Đăng Vân bên này giải quyết chiến đấu về sau, liền cũng có thể rảnh tay đi đối phó hắn quỷ vương. Kể từ đó, tổng thể cục thế đối với những cái kia quỷ vực quỷ vương cùng với ma vực ma vương liền càng thêm bất lợi, tự nhiên cũng để cho những cái kia quỷ vương cùng ma vương tâm lý đều càng cuống cuồng. Thế nhưng là tại những cái kia ma vương cùng quỷ vương cuống cuồng thời điểm, biến cố xuất hiện lần nữa, nhỏ yêu báo Mạc Lân rốt cục thành công đem cái kia ngũ phẩm quỷ vương cho mài chết. Tuy nhiên nhỏ yêu báo Mạc Lân chính mình trả giá đắt cũng không nhỏ, tuy nhiên lại để cái kia ngũ phẩm quỷ vương triệt để biến thành cho bụi. Chuyện này đối tại toàn bộ chiến trường phía trên quỷ vật đều là một cái to lớn chấn nhiếp. Ngũ phẩm quỷ vương liền xem như tại quỷ vực, cái kia cũng tuyệt đối có thể xem như hùng cứ một phương tồn tại, bây giờ lại như thế bị đánh giết, hơn nữa còn là biến thành cho bụi, chuyện này không thể nghi ngờ để những cái kia đến từ quỷ vực quỷ vật tâm lý bị kín bóng mờ, về sau lại lần nữa ra tay, cũng đều là nơm nớp lo sợ. Đi qua ngắn ngủi khôi phục về sau, nhỏ yêu báo lại bắt đầu hành động. Chỉ bất quá lần này hắn cũng không có giúp những cái kia vẫn tại trong khổ chiến đại kiếm tu nhóm, Mạc Lân không phải từ nhân, hắn trước đó thế nhưng là cảm nhận được những người kia không có gì thiện ý, cho nên làm phía dưới hắn cũng lười đối những người kia làm việc thủ. Bá. Mạc Lân thân hình lóe lên, trực tiếp liền tìm tới cùng Tiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão giao phong lục phẩm cốt ma vương Sương Khôi. Cố kia Sương Khôi thực lực, thực so lục phẩm cốt ma vương còn muốn hơi chút trên tường một kia, riêng là tại phương diện lực lượng. Nhưng nhỏ yêu báo Mạc Lân chỉ thích như vậy đối thủ, hắn cảm thấy cũng chỉ có cùng dạng này đối thủ giao phong, mới có thể đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Có nhỏ yêu báo Mạc Lân giúp mình ngăn cản được Sương Khôi, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cũng bắt đầu phát huy. Trên thực tế, Nghiêm Vương thủ đoạn so từ nhân còn cao minh hơn, rốt cuộc người ta tu vi cảnh giới ở nơi đó bày biện đây, nếu chỉ luận tu vi cảnh giới, từ nhân là vô ngông ngựa cũng không đổi kịp Nghiêm Vương. Mặt khác, Nghiêm Vương cái này người còn có một cái ưu điểm, cái kia chính là không ngại học hỏi kẻ dưới. Cho dù là đối mặt từ nhân, hắn cũng hỏi không ít liên quan tới các loại thủ đoạn vận dụng nối tiếp cảm ngộ, lại thêm về sau thực chiến thể ngộ, cho nên làm dưới, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương đối phó Quỷ Vương cùng Ma Vương thủ đoạn, cũng mảy may không thể khinh thường. Chính là bởi vì Nghiêm Vương nắm giữ dạng này thủ đoạn, cho nên thời gian không dài, cái kia lục phẩm cốt ma vương liền không kiên trì nổi, trực tiếp bị bức bách được từ bạo thân thể. Cố kia Sương Khôi tự nhiên cũng tại cái kia lục phẩm cốt ma vương tự bạo trước một khắc bị dẫn bạo. Kể từ đó, trên chiến trường quỷ vật cùng các ma tộc thì lại thiếu một đại dựa vào. Sự tình cho tới bây giờ tình cảnh như vậy, còn lại mấy cái quỷ vương cũng biết đại thế đã mất, nhưng bọn hắn khổ vì bị Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong đại kiếm tu dây dưa, căn bản không có thoát thân cơ hội. Sau đó bọn gia hỏa này cũng quyết tâm liều mạng, chuẩn bị thi triển sau cùng thủ đoạn. Siêu phẩm trọng sinh đô thị. Chương 942, Bán Nguyệt thập bát thành. Ngay sau đó chính vào đỏ mặt trời giữa trưa, ma quỷ vực quỷ vương lại lần lượt vẫn lạc mấy cái. Còn lại mấy cái kia quỷ vực quỷ vương cơ bản đã nhận mệnh, bọn họ biết, hôm nay muốn đánh hạ cự mình quan là căn bản không có khả năng, thậm chí bọn họ những thứ này quỷ vương tại khắp nơi bị nhằm vào tình huống phía dưới muốn rời khỏi tòa này cự mình quan, đều là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Kể từ đó, những thứ này quỷ vương cũng quyết tâm liều mạng, sau đó liền trực tiếp hiến tế. Ong ong ong. Cự mình quan đầu tường bên ngoài, mấy cái kia vốn là đang cùng Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân đại kiếm tu giao phong quỷ vương lần lượt hóa thân thành âm sát chi khí. Mà theo mấy cái kia quỷ vương hóa thân âm sát chi khí, hắn chỗ có hay không bị đánh giết quỷ vật cũng đều tại trong khoảnh khắc hóa thành âm sát chi khí. Chỉ một thoáng, cả tòa cự minh quan đều bao phủ lên âm sát chi khí. Mà vừa lúc này, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Từ nhân sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng, tình huống như vậy hắn đã không phải lần đầu tiên gặp phải. Tuy nhiên ngay sau đó hắn cũng có chỗ chuẩn bị, nhưng bây giờ nhiều như vậy quỷ vực quỷ vật đồng thời hiện thế, không chung cái kia vòng xoáy khổng lồ so với hắn từng tại Âm Dương Vương Triệu La Quang Thành nhìn thấy vòng xoáy màu đen có thể phải lớn hơn nhiều. Ông nhìn thấy cự minh quan phía trên xuất hiện vòng xoáy màu đen, Từ Nhân cũng không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp đem Chân Dương Phá Tà Phù Lục đại trận toàn lực vận chuyển lên đến, cấp tốc hướng cái kia cái to lớn vòng xoáy màu đen phát động công kích. Mà đang chỉ huy Chân Dương Phá Tà Phù Lục đại trận hướng cái kia vòng xoáy màu đen phát động công kích đồng thời, Từ Nhân còn đem bản mệnh phi kiếm hắc động, linh lung hồn tháp, thậm chí là huyền quy đỉnh đều phóng xuất ra. Từ Nhân bản mệnh phi kiếm hắc động cùng linh lung hồn tháp đều có thể hấp thu âm sát chi khí, chỉ cần đem những thứ này âm sát chi khí đều hấp thu sạch sẽ, cái kia vòng xoáy màu đen bên trong cường đại quỷ vực hung sát thì cũng không đủ lực lượng phá vỡ hư không đi tới cự minh quan. Đến mức huyền quy đỉnh, hắn có thể tạm thời chấn áp trong không gian âm sát chi khí, thậm chí là không chung một cái kia to lớn vòng xoáy màu đen, vì hắc động phi kiếm cùng linh lung hồn tháp tranh thủ càng nhiều thời gian. Thế mà, dù vậy, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân, Lam Nguyệt Vương triều đại quân thậm chí là cự mình quan phổ thông người dân, vẫn có không ít người bị liên lụy, bọn họ thì cảm giác mình bị cái gì đáng sợ đồ vật bóp chặt cổ họng, cái kia cố ngạt thở cảm giác để bọn hắn liền tiếng kêu sợ hãi đều không phát ra được. Đối mặt tình huống như vậy, Từ Nhân thực cũng không có càng tốt biện pháp giải quyết, chỉ có thể giống lên một lần tại Âm Dương Vương triều La Quang Thành mở dạng, tế ra bản thân một cái khác thanh phi kiếm lôi ấn. Lôi ấn phi kiếm tựa hồ cũng rất tức giận, nó thậm chí cảm thấy đến cái kia dấu ở vòng xoáy bên trong giá hỏa là đang cố ý khiêu khích, sau đó cũng lại một lần đem hết toàn lực hướng cái kia vòng xoáy phát động công kích. Tứ nhân lấy một cái khác trôi bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý trợ giúp lôi ấn phi kiếm hướng cự minh quan phía trên vòng xoáy phát động công kích. Tứ nhân trôi này bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý tuy nhiên cũng không có đặc biệt thuộc tính, nhưng là đi qua trong khoảng thời gian này cùng lôi ấn phi kiếm tiếp xúc, hắn cũng thấy được lôi ấn phi kiếm một bộ phận thần thông. Đồng dạng có thể giống lôi ấn phi kiếm như thế, đối cự minh quan phía trên vòng xoáy màu đen phát động lôi đỉnh công kích. Tuy nhiên tứ nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý chỗ phóng xuất ra lôi đỉnh công kích, uy lực còn không bằng lôi đỉnh phi kiếm, nhưng lại cũng không yếu. Hai thanh phi kiếm đồng thời hướng cái kia vòng xoáy phát động lôi đỉnh công kích, cái kia vòng xoáy màu đen đằng sau tiếng giống giận dữ cũng lại lần nữa truyền tới. Các ngươi những thứ này đáng giận con kiến hôi, lần này ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Cái kia vòng xoáy bên trong truyền tới thanh âm so từ nhân lần trước tại La Quang Thành thời điểm, nghe muốn càng thêm rõ ràng. May ra, lần này từ nhân bản mệnh phi kiếm hấp động cùng linh lung hồn tháp đều ở trạng thái tốt nhất. Đây cũng là từ nhân vì quỷ vật hiến tế lưu lại một cái hậu thủ, hắn nhất định phải cam đoan hấp động phi kiếm có thể tại đầy đủ trong thời gian ngắn, đem tất cả âm sát chi khí đều dọn dẹp sạch sẽ mới được. Lần này từ nhân sách lược ứng đối cũng coi là được hữu hiệu. Bất quá, dù là như thế, cự minh quan phía trên vòng xoáy màu đen vẫn là thẩm thấu ra một cô đáng sợ khí tức, mắt thấy cái kia vòng xoáy bên trong cường đại tồn tại liền muốn đánh phá không gian bích lũy đi tới cự minh quan. Từ nhân tâm lý chịu nặng, hắn đã vì những cái kia quỷ vật hiến tế mà làm không ít chuẩn bị, thế nhưng là các loại những cái kia quỷ vật thật hiến tế, lại vẫn sẽ có chút lực bất tòng tâm cảm giác. Sau đó, từ nhân lại lặng lẽ đem thiên hoa ấn, địa huyền trung cùng thiên nguyên đỉnh đều nắm trong tay. Một khi cái kia vòng xoáy bên trong cường đại tồn tại đánh phá hư không hàng rào tới, như vậy trong tay hắn những bảo bối này liền sẽ không chút do dự đập tới, cho dù giết không đối phương, cũng có thể làm cho đối phương một trận luống cuống tay chân, sau đó hắn cùng hắn tu sĩ cũng là có cơ hội đào tẩu. Đến mức những cái kia phổ thông binh tướng, từ nhân cũng không phải là không muốn cứu, thế nhưng là đối mặt cái kia vòng xoáy bên trong cường đại tồn tại, hắn là một chút lòng tin cũng không có. Bất quá, từ nhân lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, bởi vì hắn bản mệnh phi kiếm hấp động liên thủ với linh lung hồn tháp, lại thêm tiểu niếp nhi hai loại hỏa diễm, trầm đằng vân sinh cơ chi lực cùng với nhỏ yêu báo mặc lân chôn vùi chân viêm. Rất nhanh, cự minh quan bên trong tràn ngập âm sát chi khí thì đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Cự minh quan bên trong không có âm sát chi khí, những cái kia bách tính cũng nhất thời cảm giác nhẹ nhõm, chỉ bất quá liền xem như nhẹ nhõm, bọn họ cũng không dám tùy tiện chuyển động địa phương. Đương nhiên, cũng có là gan lớn, cả gan đi ra bên ngoài, lại phát hiện mình đỉnh đầu có một cái vòng xoáy khổng lồ, bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ chính tại công kích không trung vòng xoáy. Còn có một số người đã sớm ở bên ngoài, chỉ bất quá đều bị dọa cho phát sợ, cái này giữa ban ngày gào khóc thảm thiết, nếu không phải là gan đặc biệt lớn, khẳng định đến hoảng sợ tè ra quần. Trên thực tế xác thực có rất nhiều người bị dọa đến tè ra quần, trên đường cái mơ hồ tản ra một cỗ mùi khai. Ầm ầm. Giải quyết cự minh quan bên trong âm sát chi khí về sau, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng cùng một chỗ hướng không trung cái kia vòng xoáy phát động công kích. Tứ nhân cũng để cho bản mệnh phi kiếm hấp động phóng xuất ra trọng lực công kích, áp hướng không trung vòng xoáy. Tại tứ nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân toàn lực chống cự cự minh quan phía trên vòng xoáy thời điểm, lấy Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương cầm đầu 10 vị đại kiếm tu cũng thuận lợi giải quyết những cái kia cốt ma vương. Không có quỷ vương kiềm chế, ba cái kia cốt ma vương coi như thực lực cường đại, cũng chịu không được 10 vị kiếm tu công kích. Mà tại lấy Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cầm đầu 10 vị đại kiếm tu thành công đánh giết còn lại cốt ma vương về sau, cũng ào ào hướng không trung vòng xoáy màu đen phát động công kích. Ầm ầm. Đối mặt Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng với cái kia 10 vị nguyên anh cảnh đại kiếm tu công kích, không trung vòng xoáy màu đen cũng rốt cục chống đỡ không nổi, tại một tiếng vang thật lớn về sau hoàn toàn biến mất không thấy. Nhìn thấy cự minh quan phía trên vòng xoáy màu đen biến mất, Từ Nhân một mặt mệt mỏi ngồi tại cự minh quan trên đầu thành. Từ Nhân biểu hiện cũng lại lần nữa dẫn tới mấy cái kia đại kiếm tu ánh mắt, mấy người đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão. Tựa hồ là đang nói, mấy tên này chiến đấu lực cũng không thua tại chúng ta, làm sao lại như thế không có hình tượng, một chút tu sĩ tiên phong đạo cốt đều không có. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương nhíu môi, trực tiếp ngồi tại Từ Nhân bên cạnh. Như trước kia, Nghiêm Vương là sẽ không như thế làm, nhưng là hiện tại khác biệt, bọn họ gặp phải những cái kia đối thủ thực lực quá mạnh, cho nên bọn họ mỗi một trận dường như đều là trận chiến cuối cùng, đều cái này thời điểm, còn có gì có thể bưng lấy, rằng tu sĩ gì tiên phong đạo cốt, vậy cũng là không chết qua. Xuất sinh nhập tử người tự nhiên đều biết, đánh nhau thời điểm phải liều mạng, đánh xong không về sau, quản hắn nương cái gì hình tượng, làm sao dễ chịu thì làm sao đợi. Mặt khác cái kia bốn cái cùng Từ Nhân cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương kể vai chiến đấu số lần nhiều đại tu sĩ, cũng đều tiến tới, dựa vào tường, ngay tại chỗ ngồi trên mặt đất. Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân không hề ngồi xuống, bọn họ đều đợi sau lưng Từ Nhân. Tiếp xuống tới cũng là quét dọn chiến trường thời gian, Lam Nguyệt Vương triều đại quân, còn có thể đi tự nhiên là đều đào tẩu, đến mức một số nhát gan, vậy liền đều thành bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân tù binh. So sánh dưới, bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân biểu hiện muốn so những thứ này làm Nguyệt Vương triều binh tướng muốn mạnh hơn, tối thiểu không có hoảng sợ ngất đi, rốt cuộc cũng là gặp một lần quỷ vương hiến tế người, không thể như vậy không có tiền đồ. Trận chiến này, tự nhiên là bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân đại thắng, không chỉ tiêu diệt đến xâm chiếm tất cả quỷ vật cùng ma tộc, còn tù binh mấy trăm ngàn làm Nguyệt Vương triều đại quân. Cùng hơn 1 triệu làm Nguyệt Vương triều đại quân so ra, cái này mấy trăm ngàn người xem ra cũng không nhiều, nhưng là khấu trừ bị đánh giết, lại thêm cũng không phải tất cả Lam Nguyệt Vương triều binh tướng đều như vậy không tốt, trực tiếp bị hoảng sợ choáng, bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân tù binh, cái này mấy trăm ngàn Lam Nguyệt Vương triều đại quân, số lượng tuyệt đối không hề ít, thậm chí còn nhiều vô cùng. Một trận chiến này sau đó, bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân tại cự minh quan trong lòng bách tính hình tượng biến đến càng thêm cao lớn. Đồng thời, bọn họ cũng càng thêm tin tưởng lúc trước Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân chỗ nói quỷ vật cùng ma tộc phát rồ hiến tế sự tình đều là thật, đối Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân rốt cuộc không có hoài nghi. Điểm này ngược lại để Từ Nhân cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới bởi vì một lần chuẩn bị không tính sung túc đại chiến, hội thu hoạch nhiều như vậy Lam Nguyệt Vương triều bách tính dân tâm. Đương nhiên, trận này đại chiến, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân trả giá đắt cũng phi thường lớn, không thể không chỉ hoan hướng Lam Nguyệt Vương triều chỗ càng sâu tiến quân tiết tấu. Bất quá cái này cũng đúng lúc, bởi vì tại Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh đại quân tại Cự Minh quan chỉnh đốn thời điểm, Đại Viêm Vương triều danh tướng Thôi Long Hải rốt cục đổi tới. Hiện tại Âm Dương Vương triều cục thế đã hướng tới ổn định, 6 đại ma tông tu sĩ cơ bản đã bị thanh trừ sạch sẽ. Cho nên, Thôi Long Hải lại đợi tại Âm Dương Vương triều, cũng có chút đại tài tiểu dụng. Hướng Thôi Long Hải dạng này danh tướng, cho dù không thể tại tuyến đầu chỉ huy tác chiến, cũng phải trở thành phía trước quân đội kiên định phía sau trợ giúp. Thôi Long Hải đến Cự Minh quan về sau, lập tức liền tiếp nhận qua thuật chữa trị thành trì công vụ, mà qua thuật cũng rốt cục có thể toàn thân tâm vùi đầu vào lần tiếp theo chiến đấu sách lược bên trong. Thì dạng này, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân lại chỉnh đốn nửa tháng sau, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân xuất phát, tiếp tục hướng Lam Nguyệt Vương triều chỗ càng sâu xuất phát. Sau trận chiến này, mọi người các có điều ngộ ra, thực lực lại lần nữa có chút tăng lên, bao quát cái kia mấy vị mới tới đại kiếm tu. Bọn họ vừa tới thời điểm, căn bản là không có đem Lam Nguyệt Vương triều cùng 6 đại ma tông coi là gì, bây giờ kiến thức đến 6 đại ma tông lại có năng lực trực tiếp đem quỷ vực quỷ vật cùng ma vực ma vật kéo đến Thần Châu Thiên Hạ đến chiến đấu, loại thủ đoạn này cũng không thể không gây nên bọn họ coi trọng. Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tiếp tục hướng Lam Nguyệt Vương triều nội địa xuất phát, ven đường cũng gặp phải một số thành trì nhỏ. Vì luyện binh, qua thuật thẳng thắn phân binh mấy cái đường, đồng thời đối những cái kia thành trì nhỏ khởi xướng trùng phong. Bây giờ Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân, chiến đấu lực còn thật không phải bình thường cường đại, mà lại đại quân lực ngưng tụ cũng mạnh phi thường, cho nên đoạn đường này xuống tới, thế mà không có gặp phải trở ngại gì, ven đường thành trì nhỏ hoặc là bỏ thành, hoặc là đầu hàng, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân căn bản không có gặp phải ra dáng chiến đấu, chỉ dùng thời gian nửa tháng, liền cầm xuống 18 tòa thành trì. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Chương 943, qua thuật cải biến. Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân mở ra tiến công chớp nhoáng hình thức, tại thời gian nửa tháng bên trong, một hơi cầm xuống Lam Nguyệt Vương triều 18 tòa thành trì. Đương nhiên, cái này 18 tòa thành trì không lớn lắm, thế nhưng là Bán Nguyệt Thập Bát Thành, cũng đầy đủ khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tại thời gian nửa tháng bên trong cầm xuống 18 tòa thành trì, cái tốc độ này rõ ràng cũng là vượt quá Lam Nguyệt Vương triều đón trước, bọn họ cũng không nghĩ tới Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân thế mà ẩn giấu đi lực lượng lớn như vậy. Sử dụng thời gian nửa tháng, cầm xuống 18 tòa thành trì về sau, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân thả chậm tốc độ, thực cũng không phải thả chậm tốc độ, bởi vì bọn hắn đã đánh tới Lam Nguyệt Vương triều khác bên ngoài một chỗ cửa hải hiểm yếu phía dưới. Lam Nguyệt Vương triều chỗ này cửa hải hiểm yếu tên là Ngũ Trảo Quan. Toàn này cửa hải hiểm yếu trung quanh có 5 đầu sơn mạch, cái kia 5 đầu sơn mạch hội tụ đến Ngũ Trảo Quan phía dưới, tựa như là một cái to lớn móng vuốt đem Ngũ Trảo Quan bắt lại. Ngũ Trảo Quan địa hình vô cùng phức tạp, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân đến nơi đây thì không thể không thả chậm tốc độ đi tới. Bất quá, bởi vì có Tử Nhân Vệ Linh Trùng có thể tìm hiểu trung quanh tình huống, cho nên Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân cũng sớm báo trước nguy cơ, đồng thời đem những nguy cơ kia đều từng cái tiêu trừ. Không chỉ không có tạo thành quá lớn tổn thất, còn đánh giết không ít bố trí mai phục Lam Nguyệt Vương triều binh tướng cùng với quỷ vật cùng ma tộc. Thế mà, tuy nhiên Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân thành công không thể hóa giải thiếu nguy cơ, thế nhưng là Từ Nhân lại cao hứng không nổi, bởi vì hắn phát hiện, những cái kia ngăn cản Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân Lam Nguyệt Vương triều trong quân đội, quỷ vật cùng ma tộc thực lực đều mạnh hơn, mỗi một lần ngăn cản cơ hồ đều có lục phẩm ma vương cùng lục phẩm quỷ vương dẫn đội, thậm chí cái kia lục phẩm quỷ vương cùng lục phẩm ma vương số lượng còn không chỉ một cái. Từ Nhân gặp phải khó giải quyết nhất một lần, thế mà xuất hiện 3 cái lục phẩm quỷ vương cùng 2 cái lục phẩm ma vương. Đương nhiên, những thứ này lục phẩm quỷ vương tại Từ Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trước mặt căn bản không chiếm được tiện nghi gì. Thực, trừ Từ Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân bên ngoài, cái kia 10 vị đại kiếm tu cũng xuất lực không ít, không phải vậy lời nói, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân cũng không có khả năng thuận lợi như vậy đến Ngũ Trảo Quan. Thế mà, đến Ngũ Trảo đóng về sau, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân còn chưa kịp dựng trại đóng quân đây, cái kia quan trung đại quân liền lao ra. Ngũ Trảo Quan địa hình đặc biệt, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân mới đến, còn thật không thích ứng nơi này hoàn cảnh. Cho nên vừa tới nơi này liền ăn quả đắng, bị Ngũ Trảo Quan thủ quân áp chế nhuệ khí. Qua thuật cũng là khó được ăn một lần đánh bại, bất quá lần này đánh bại cũng để cho hắn rõ ràng, cũng không phải là tại tất cả địa phương tác chiến, hắn đại quân đều là thuận buồm xuôi gió, còn cần làm càng sung túc chuẩn bị mới được. Cầm lần này tới nói, bọn họ cũng là đối trước mắt tòa này Ngũ Trảo Quan giải đến không đủ thấu triệt, lúc này mới ăn thiệt thòi. Đối với trận này bất chợt tới đánh bại, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân binh tướng tâm tình đều bị kín một tầng mây đen. Tiếp xuống tới qua thuật lại lần nữa làm ăn bài. Từ Nhân cũng bắt đầu nghiên cứu tòa này Ngũ Trảo Quan địa hình, đồng thời cùng qua thuật từ đầu tới cuối duy trì lấy mật thiết liên lạc. Đại khái qua 5 ngày thời gian, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân lại lần nữa hướng Ngũ Trảo Quan tiến lên. Ngũ Trảo Quan nơi này rất đặc biệt, nếu như không đem đại quân đến gần Ngũ Trảo Quan, vậy căn bản thì không hình thành nên có uy hiếp công kích. Chỉ khi nào đem đại quân đưa đến Ngũ Trảo Quan phụ cận, như vậy địch nhân liền có thể bằng vào có lợi địa hình phát động phản kích. Ngũ Trảo Quan đặc thù địa hình đã định trước Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân không có khả năng nhanh chóng thông qua, mà trong quá trình này, liền rất dễ dàng gặp phải Ngũ Trảo Quan binh tướng công kích. Vì ứng đối loại công kích này, qua thuật để phía trước binh tướng đều mang lên thiên lôi tử, ngoài ra còn có một số súng đạn, những cái kia súng đạn uy lực tuy nhiên không bằng thiên lôi tử, nhưng là công kích khoảng cách lại càng xa. Từ Nhân cũng đem chính mình vệ linh trùng đều phóng xuất ra, chủ yếu là giúp Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân điều tra Ngũ Trảo Quan đại quân động tĩnh. Đương nhiên, nếu là có cơ hội, bọn họ cũng sẽ thử nghiệm đi đánh giết một số tu sĩ, quỷ vật thậm chí là ma tộc. có thể không nên xem thường phệ linh trùng, bây giờ phệ linh trùng chỉ cần 2-3 con tụ tập cùng một chỗ, giết chết cái động phủ cảnh tu sĩ vấn đề cũng không lớn. Nếu như 7-8 con tập hợp một chỗ, đánh giết linh đài cảnh thì không là vấn đề. Như là đến 10 mấy cái, phổ thông tạo hóa cảnh cũng có thể đánh giết. Nếu như có thể đạt tới mấy chục trên trăm con, làm chết một cái bình thường kim đan cảnh tu sĩ cũng không phải là không được. Đến mức càng nhiều phệ linh trùng tụ tập cùng một chỗ, liền xem như quỷ vật cùng ma tộc cũng phải quay đầu liền chạy, không phải vậy thì dễ dàng bị phệ linh trùng thôn phệ hết. Trừ phệ linh trùng, Từ Nhân cũng tự thân mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chiếm trước có lợi địa hình. Đương nhiên, vì có thể làm cho Bắc Cảnh cùng Liên Quân tìm về một số lòng tin, Từ Nhân cũng tự mình tổ chức Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh Liên Quân tiểu cổ quân đội đi du địch, sau đó lại dùng chính mình trận pháp đến nện những cái kia bị Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh Liên Quân dẫn dụ đi ra ngũ trảo quan đại quân. Từ Nhân cái này cách làm vốn là chỉ là bởi vì nhìn đến Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh Liên Quân sĩ khí không quá cao, muốn cho bọn hắn căng căng sĩ khí, lại không nghĩ rằng hắn như thế một làm, không chỉ gây nên phản ứng dây chuyền, còn truyền đến qua thuật chỗ đó. Qua thuật giống như trong nháy mắt nghĩ thông suốt cái gì, thế mà tổ chức một lần quy mô không nhỏ dụ địch diệt địch đại chiến. Từ Nhân nhìn lấy đều có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới chính mình ý thức chơi đùa tiểu thông minh, lại bị qua thuật cho dùng sống, hắn cũng không thể không thừa nhận qua thuật tuyệt đối là một vị thiên tài quân sự. Liên tiếp bị qua thuật tính kế mấy lần về sau, ngũ trảo quan binh tướng cũng phiền muộn, đến sau cùng cho dù là Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân đến gần, bọn họ cũng không dám lại đi ra, sợ đối phương lại cho bọn hắn đến cái dụ địch diệt địch cái bẫy. Tiếp xuống tới qua thuật liền để chút ít binh tướng dựng trại đóng quân, ở chung quanh lại bố trí mai phục. Mắt thấy Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bắt đầu dựng trại đóng quân, ngũ trảo quan trung thủ quân lại cuồng cuồng, lại lần nữa phái ra một chi số lượng không ít quân đội. Mà lần này, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong không chỉ vận dụng rất nhiều đánh giết lợi khí, thậm chí ngay cả cao giai tu sĩ đều xuất động không ít. Một trận chiến này Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tổn thất một số, nhưng lại đem chi kia đi ra ngũ trảo quan Lam Nguyệt Vương triều đại quân toàn bộ tiêu diệt. Lúc này, ngũ trảo quan Trung Lam Nguyệt Vương triều đại quân thật sợ hãi, bọn họ xuất động cái kia nhánh quân đội chiến đấu lực không yếu, hơn nữa còn có cao giai quỷ vương cùng ma vương, nhưng dù cho như thế, nhưng vẫn là bị Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân cho dụ giết. Tiếp đó, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân nên ngang địa đến ngũ trảo quan ngoại bắt đầu dựng trại đóng quân. Chỉ bất quá, lần này Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân dựng trại đóng quân tốc độ rất chậm, giống như liền đợi đến cái kia ngũ trảo quan trung người đi ra tìm phiền phải đây. Ngũ trảo quan trung binh tướng cũng là bị qua thuật cho tính kế sợ, mà lại đồng dạng công thành đại quân dựng trại đóng quân đều coi trọng một cái nhanh chữ, nhưng là Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân dựng trại đóng quân xây dựng công sự phòng ngự tốc độ lại lạ thường chậm, như thế xem ra căn bản cũng không phải là đến tác chiến, ngược lại giống như là đến tham quan. Sự tính ra khác thường tất có yêu, lại thêm trước đó ăn thiệt thòi, cho nên lần này ngũ trảo quan trung Lam Nguyệt Vương triều đại quân liền không có lại đi ra. Chờ bọn hắn phát giác được sự tình không đúng thời điểm, qua thuật công sự phòng ngự đã xây không sai biệt lắm. Theo lý thuyết, dựa vào Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân kiến tạo công sự phòng ngự tốc độ, là không thể nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong xây xong công sự phòng ngự, cái này bên trong còn may mà qua thuật tán bài. Bên ngoài những cái kia công sự phòng ngự, chỉ là cố ý làm cho ngũ trảo quan thủ quân nhìn, đằng sau công sự phòng ngự mới là thật, mà lại đều là qua thuật mệnh người thừa dịp cảnh ban đêm kiến tạo. Ngũ trảo quan thủ quân từng cái sắc mặt u ám, bọn họ trừ vừa bắt đầu đánh bất ngờ Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân thời điểm chiếm chút tiện nghi, đến đằng sau vẫn đều đang ăn thua thiệt. Thật sự là Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân đem hư hư thực thực chiến thuật dùng đến quá tốt. Từ tiên sư, lần này có thể nhiều thua thiệt ngươi chủ ý, chúng ta mới có thể thuận lợi như vậy thành lập được công sự phòng ngự tới. Công sự phòng ngự cùng đại doanh đều dựng tốt, qua thuật trên mặt rốt cục có nụ cười. Qua thuật quân thần lời này cũng làm cho ta không dám nhận, ta cũng không có ra ý định gì. Từ Nhân xấu hổ cười một tiếng, nghiêm chỉnh mà nói, hắn chỉ là nghĩ cho một phần nhỏ Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tăng lên một xuống sĩ khí, lại không nghĩ rằng bị qua thuật khai phát sử dụng, đến sau cùng thành thuận lợi tại ngũ trảo quan ngoại dựng trại đóng quân quan trọng. Từ tiên sư mạch suy nghĩ thanh kỳ, có tiên sư trong quân đội, thật là chúng ta Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân phúc khí. Qua thuật một mặt vui vẻ nhìn lấy Từ Nhân. Từ Nhân nhìn lấy qua thuật nụ cười, luôn cảm giác rất không được tự nhiên, thật giống như ngày đó trận chiến kia là hắn đang cố ý nhắc nhở vị này quân thần qua thuật giống như. Ngươi thích nói như thế nào thì nói thế nào a, ngược lại ta không có nghĩ nhiều như vậy. Từ Nhân rất bất đắc dĩ, bất quá cũng không quan trọng, có thể đánh thắng trận mới là mấu chốt nhất. Qua thuật cũng không nói thêm gì nữa, tại bình minh còn không có đến thời điểm, liền mệnh lệnh đại quân hướng ngũ trảo quan phát động công kích. Lần này qua thuật cũng học lấy không theo lẽ thường ra bài. Trước kia hắn muốn là công thành, đều sẽ lựa chọn tại ban ngày, chưa từng có tại sau nửa đêm công thành qua. Từ Nhân thực đại khái hiểu qua thuật ý tứ, hắn lựa chọn ở thời điểm này công thành, thứ nhất là bởi vì cái này thời điểm người là mệt nhất lớn nhất khốn, tinh thần đầu cũng không tốt, nếu như không có chuẩn bị, sẽ phản ứng so sánh trì độn, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân đã làm tốt chuẩn bị, cái này thời điểm công thành sẽ chiếm không nhỏ tiện nghi, thứ hai cũng là qua thuật muốn cho ngũ trảo quan trung quỷ vật cùng ma tộc sớm một chút đăng tràng. Trước kia hắn tại ban ngày công thành, đều là đến trạng vạng tối thời điểm, những cái kia cao giai quỷ vật cùng ma tộc mới có thể đăng tràng, đợi đến ban đêm thời điểm, chính là những thứ này quỷ vật thực lực mạnh nhất thời điểm, chưa đánh cho thì so sánh khó khăn, còn nếu như có thể sớm đi đem những cái kia quỷ vật bức bách đi ra, để cái kia khí tức quỷ vật tại mặt trời dưới đáy phơi một ngày, đoán chừng coi như đến tối, chiến đấu lực cũng không có khủng bố như vậy, nói không chừng tại ban ngay thời điểm, những cái kia quỷ vật cùng ma vật liền có thể bị đánh giết không ít đây. Không thể không nói, không theo lẽ thường ra bài qua thuật, càng khiến người ta cảm giác đến đáng sợ. Riêng là đôi năm trảo quan thủ quân tới nói, quả thực là một cơn ác mộng. Những cái kia tại trên đầu thành dò xét binh tướng tuy nhiên đi được rất chỉnh tề, nhưng trên thực tế cũng đã mệt mỏi muốn ngủ. Mà đúng lúc này, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân đột nhiên bắt đầu công thành, vô số cự thạch đột nhiên từ trên cao hướng về ngũ trảo quan. Ngũ trảo quan ngoại đèn đuốc sáng trưng, nhưng là binh tướng trạng thái lại cũng không quá tốt, cho nên bị Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân đánh một trở tay không kịp. Dưới loại tình huống này, Ngũ Trảo Quan thủ tướng chỉ có thể trực tiếp để quỷ vật cùng ma tộc đăng tràng. Rốt cuộc quỷ vật tại ban đêm chiến đấu lực mạnh nhất, ma vật cũng khá là yêu thích tại ban đêm hoạt động. Tại Ngũ Trảo Quan quỷ vật cùng ma vật xuất động thời điểm, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong tu sĩ cũng đăng tràng. Tứ Nhân càng là trực tiếp nghĩ hóa ra Chu Thiên tinh thần, đồng thời tại trước tiên đem Chu Thiên tinh thần lực công kích tăng lên tới cực hạn. Bất quá, dù là như thế, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong tu sĩ tại gặp phải quỷ vật cùng ma vật thời điểm vẫn như cũ so sánh ăn thiệt thòi. Tứ Nhân lại bắt đầu bố trí Chân Dương Phá Tà đại trận cùng Liệt Dương Chân Hỏa trận. Đi qua lần trước tại Cự Minh Quan đại chiến, Tứ Nhân phát hiện tòa này Chân Dương Phá Tà phụ lục đại trận cùng Liệt Dương Chân Hỏa trận phối hợp, vô luận là đúng quỷ vật vẫn là đối ma vật đều có nhất định tác dụng khắc chế. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên lần này Tứ Nhân vừa lên đến liền trực tiếp đem cái này hai tòa đại trận bố trí. Siêu phẩm trọng sinh đô thị. Chương 944, tán thành. Theo Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tiến công Đông Cảnh hai đại vương triều đến bây giờ, Qua Thuật có thể nói đã thành một cái truyền kỳ nhân vật, tuy nhiên thoạt nhìn là các tu sĩ xuất lực càng nhiều, cũng càng lóa mắt, có thể ai cũng biết, Qua Thuật chỉ huy điều hành thực mới là mấu chốt nhất. Mà Qua Thuật cho tới bây giờ đều không phải là bảo thủ không chịu thay đổi người, mỗi một lần chiến đấu về sau hắn đều sẽ đối với mình an bài chiến lược tiến hành điều chỉnh, lấy thích ứng chiến trường phía trên càng nhiều ngoại ý muốn biến hóa. Trừ cái đó ra, Qua Thuật cũng là một cái giỏi về bắt cơ hội người, từ nhân một lần nho nhỏ dụ địch xâm nhập, liền cho hắn to lớn nhắc nhở, mới có đằng sau Minh Tu Sạn Đạo, ám độ trần thương. Bây giờ Qua Thuật càng là thay đổi trước đó tiến công sách lược, trực tiếp tại sau nửa đêm thì hướng Ngũ Trảo Quan phát động công kích. Ngũ Trảo Quan thành đầu đèn đuốc sáng trưng, chính là vì tránh cho bị Qua Thuật dẫn đầu Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân đột nhiên tập kích. Chỉ tiếc, thì coi như bọn họ đã có đề phòng, nhưng là do ở thông suốt đến không triệt để, cho nên tại Qua Thuật mệnh lệnh Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tiến công thời điểm, Lam Nguyệt Vương triều Ngũ Trảo Quan thủ quân vẫn là ăn thiệt thòi. Không chỉ ăn thua thiệt, hơn nữa còn ăn không thiệt nhỏ. Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân khí giới công thành toàn lực phát huy, vô số hòn đá nện ở Ngũ Trảo Quan trên đầu thành. Không Trảo Quan thủ tướng đối tình huống như vậy cũng có chút chuẩn bị không đủ. Tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, cũng chỉ có thể sớm để quỷ vật cùng các ma tộc đăng tràng. Quỷ vật đối với sớm đăng tràng cũng không có cảm thấy có gì không ổn, rốt cuộc hiện tại vẫn là ban đêm, là bọn họ chiến đấu lực mạnh nhất thời điểm. Thậm chí, rất nhiều quỷ vật đều cảm thấy Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân căn bản không có nao tử, ở thời điểm này khiêu chiến bọn họ những thứ này đến từ quỷ vực quỷ vật, cái kia rõ ràng cũng là đang tìm cái chết. Đến từ ma vực ma tộc tuy nhiên không biết Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân cụ thể đánh tính là cái gì, nhưng bọn hắn đồng dạng cảm thấy Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân vào lúc này tấn công Ngũ Trảo Quan, rõ ràng cũng là đang tìm cái chết. Quỷ vật cùng ma tộc đăng tràng về sau, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân khí giới công thành phát huy tác dụng liền nhỏ rất nhiều. Nhưng Qua Thuật đối với cái này không để bụng, Ngũ Trảo Quan có quỷ vật cùng ma tộc, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong cũng có tu sĩ, mà lại những tu sĩ kia trên thân còn mỗi người đều có khắc chế quỷ vật cùng ma tộc thủ đoạn. Đương nhiên, tại ban đêm thời điểm công thành, gặp phải quỷ vật cùng ma tộc, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong tu sĩ vẫn còn có chút ăn thiệt thòi. Bởi vậy, Từ Nhân cũng không thể không ra mặt, đem chính mình nghị hóa Chu Thiên tinh thần thủ đoạn cũng phóng xuất ra. Ông Chu Thiên tinh thần trong nháy mắt hình thành, vô luận là chú đóng ở Ngũ Trảo Quan Âm Dương Vương triều theo quân tu sĩ vẫn là những cái kia quỷ vật cùng ma tộc, tại Từ Nhân cái này Chu Thiên tinh thần bao phủ phía dưới, đều cảm thấy áp lực gia tăng không ít. Cái này còn cũng không tính xong, vì đối phó những cái kia quỷ vật cùng ma tộc, Từ Nhân còn bố trí vài tòa Chân Dương Phá Tà phụ lục đại trận cùng Liệt Dương Chân Hỏa đại trận. Hai tòa đại trận điệp ra công kích, càng là bị phổ thông quỷ vật tạo thành không nhỏ trở ngại cùng thương tổn. Đối mặt dạng này cục diện, Ngũ Trảo Quan trung cao giai quỷ vật cùng ma tộc tuy nhiên tự tin, lại cũng không thể chơi nhìn lấy. Sau đó một số cao giai quỷ vật cùng ma tộc lần lượt đăng tràng, thậm chí ngay cả một số quỷ vương cùng ma vương đều leo lên đầu thành. Thực, Tứ Nhân vừa lên đến thì thi triển nhiều như vậy thủ đoạn, cũng không chỉ là vì đối phó những cái kia cấp thấp quỷ vật, hắn đồng dạng là muốn sớm một chút bức bách những cái kia cao giai quỷ vật cùng ma tộc xuất thủ. Tại những cái kia cao giai quỷ vật cùng ma tộc xuất thủ về sau, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân nguyên anh cảnh tu sĩ, thậm chí là siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ cũng xuất thủ. Đương nhiên, cái kia mấy vị tu vi siêu việt nguyên anh cảnh đại kiếm tu cũng không có xuất thủ. Thực, hiện tại cái kia mấy vị siêu việt nguyên anh cảnh đại kiếm tu cũng không cần thiết xuất thủ. Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tu sĩ trên chiến trường tuy nhiên cũng không có chiếm cư ưu thế gì, có thể cũng không có tan tác dấu hiệu, mà vô luận là quân thần Qua Thuật vẫn là Từ Nhân, lúc này ý nghĩ đều như thế, đó chính là muốn chỉ hoãn thời gian. Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong tu sĩ, chỉ cần đứng vững những cái kia quỷ vật cùng ma tộc tại ban đêm thế công, đợi đến hừng đông thời điểm, liền có thể thành công lật về thế yếu. Tuy nhiên đây hết thảy làm sẽ không giống nói dễ dàng như vậy, nhưng là Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong tu sĩ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ầm ầm. Một số thực lực yếu kém Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tu sĩ có chút không kiên trì nổi, nhưng là trên người bọn họ có Thiên Lôi Tử, mà những cái kia Thiên Lôi Tử nắm giữ Nam Minh Lý Hỏa đặc thù thuộc tính, như là nhiễm đến quỷ vật cùng ma tộc trên thân, liền có thể cho những cái kia quỷ vật cùng ma tộc tạo thành to lớn thương tổn. Có một bộ phận quỷ vật cùng ma tộc cũng không có ý thức được những cái kia bổ sung lấy Nam Minh Lý Hỏa thuộc tính Thiên Lôi Tử trô đáng sợ, đồng thời cũng không đủ lòng đề phòng, sau đó không chỉ có bị Thiên Lôi Tử nổ vừa vặn, trên thân còn dính nhiễm Nam Minh Lý Hỏa. Cái kia Nam Minh Lý Hỏa vừa lên thân thể, quỷ vật cùng ma tộc liền biết không ổn, vội vàng vận chuyển chính mình lực lượng, muốn ngăn cản Nam Minh Ly Hỏa đốt cháy. Chỉ tiếc, những thứ này cấp thấp quỷ vật cùng ma tộc, lực lượng còn lâu mới có được cường đại như vậy, bọn họ dập tắt Nam Minh Ly Hỏa liền hao phí hơn phân nửa lực lượng, tiếp xuống tới Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tu sĩ phụ lục, bọn họ lại như thế nào ngăn cản? Ầm ầm. Nương theo lấy sấm rền cuộn cuộn, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tu sĩ ngũ hành thiên lôi phụ lục xuất thủ, đúng lúc nện chúng ở trước đó tiêu hao lớn nửa lực lượng quỷ vật cùng ma tộc trên thân. quỷ vật kia cùng ma tộc trước đó bị Nam Minh Ly Hỏa đốt cháy, lực lượng đã hao tổn hơn phân nửa, làm sao có thể kháng trụ Ngũ Hành Thiên Lôi phù lục công kích, sau đó liền bị Ngũ Hành Thiên Lôi phù lục trực tiếp định tại nguyên chỗ. Mà khi quỷ vật bị định tại nguyên chỗ về sau, mới là ác ngộng bắt đầu. Bởi vì Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tu sĩ, lúc này thời điểm đã tê ra không ít thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục, lại thêm tử nhân bố trí chân dương phá tà phù lục đại trận, quỷ vật cũng chỉ có thể nuốt hận mà kết thúc. Ma tộc tình huống muốn hơi chút tốt một chút, bởi vì vô luận là thật dương phá tà phù lục đại trận, vẫn là Bắc cảnh cùng Tây cảnh tu sĩ trong tay thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục, đối bọn hắn ảnh hưởng đều cũng không phải là đặc biệt lớn. Có thể coi là như thế, cũng không có nghĩa là ma tộc liền có thể chạy ra lên trời. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tu sĩ phù lục mặc dù không có dùng, nhưng là bọn họ còn có thiên lôi tử. Tứ nhân bố trí chân dương phá tà phù lục đại trận, đối những thứ này ma tộc tác dụng tuy nhiên không mạnh, vẫn còn có liệt dương chân hỏa trận hỏa diễm. Bởi vậy, những thứ này ma tộc sau cùng cũng không có đào thoát vẫn lạc vận mệnh. Cái này ma tộc cùng quỷ vật vẫn lạc, chẳng qua là ngũ trảo quan công thủ đại chiến một cái tiểu góc nhỏ mà thôi. Tại hắn địa phương, cũng phát sinh gần như sự tình. Đương nhiên, coi như Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân thủ đoạn vận dụng thỏa đáng, nối tiếp cũng rất thuần thục, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ngoài ý muốn. Tác chiến liền không có không chết người, cho nên đại chiến duy trì liên tục đến bây giờ, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tu sĩ cũng tổn thất không ít. Qua thuật cùng từ nhân đối với cái này đều vô cùng đau lòng, bọn họ cũng không biết Lam Nguyệt Vương triều hết thảy tập kết nhiều ít quỷ vật cùng ma tộc, nhưng là tu sĩ số lượng lại là có hạn, chiếu bây giờ trạng thái tiêu tan hao tổn đi xuống, tu sĩ cuối cùng đến tột cùng có thể hay không ngăn cản được những cái kia đến từ quỷ vực quỷ vật cùng đến từ ma vực ma tộc, vậy coi như không được biết. Cho nên, từ nhân cũng không thể như thế ngồi nhìn Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tu sĩ tổn thất nữa. Sau đó hắn liền hướng Chân Dương Phá Tà Phù Lục đại trận bên trong đầu nhập không ít linh thạch, để Chân Dương Phá Tà Phù Lục đại trận có thể phát huy ra càng cường đại lại kéo dài hơn lực công kích. Thực, cuối cùng không chỉ là qua thuật cùng từ nhân, ngũ trảo quan Lam Nguyệt Vương triệu thủ quân so với bọn hắn càng cuối cùng, mặt khác, những cái kia quỷ vật cùng ma tộc sau lưng quỷ vương cùng ma vương giờ phút này cũng là lòng nóng như lửa đốt. Đương nhiên, bọn họ cuối cùng ngược lại đồng thời không phải mình một phương này ma tộc cùng quỷ vật tổn thất, càng nhiều còn là bởi vì chính mình một phương này ma tộc cùng quỷ vật không thể đánh giết bao nhiêu Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ. Đối với ma vương cùng quỷ vương mà nói, dù là những cái kia ma tộc cùng quỷ vật có thể cùng Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ liều thành một so một, như vậy cuối cùng thủ thắng cũng khẳng định sẽ là bọn họ những thứ này ma tộc cùng quỷ vật. Chỉ tiếc, những thứ này ma vương cùng quỷ vương ý nghĩ mặc dù không tệ, thế nhưng là tình thế cũng không có hướng bọn họ trong dự đoán đi phát triển. Theo từ nhân bố trí chân dương phá tà phù lục đại trận cùng liệt dương chân hỏa đại trận uy lực tăng cường, ma tộc cùng quỷ vật hao tổn không chỉ không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Nếu như thật chiếu cái này trạng thái phát triển tiếp, đoán chừng trước liều sạch lại là những cái kia ma tộc cùng quỷ vật, mà không phải Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ. Kể từ đó, quỷ vương cùng ma vương tự nhiên cũng cuồng, cho nên bọn họ cũng đều tự thân lên trận, vọt tới trên đầu thành. Lần này xuất hiện tại ngũ trảo quan quỷ vương cùng ma vương số lượng vẫn là 20 cái, đội hình phối trộn đồng dạng là 15 cái quỷ vương cùng 5 cái cốt ma vương. Kết quả này thực cũng để cho Tử Nhân cảm giác có chút ngoài ý muốn, có lẽ Quỷ Linh Tông cùng Hóa Cốt Tông nắm giữ truyền tống trận pháp, cũng không có Tử Nhân suy nghĩ mạnh như vậy. Có lẽ bọn họ nghĩ truyền tống cao giai ma tộc cùng quỷ vật đến Thần Châu Thiên Hạ cũng không phải là như vậy hạ bút thành văn, cần phải bỏ ra không nhỏ đại giới, hoặc là nói cần thời gian nhất định mới có thể đem một vị ma vương hoặc là quỷ vương truyền tống đến Thần Châu Thiên Hạ. Đương nhiên, lần này xuất hiện tại ngũ trảo quan thành đầu quỷ vương cùng ma vương thực lực so Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân trước đó gặp phải quỷ vương cùng ma vương thực lực rõ ràng càng mạnh. 15 cái quỷ vương bên trong, ngũ phẩm quỷ vương đạt tới 2 cái, lục phẩm quỷ vương 5 cái, thất phẩm quỷ vương 7 cái. 5 cái cốt ma vương bên trong, có 1 cái ngũ phẩm cốt ma vương, 2 cái lục phẩm cốt ma vương cùng 2 cái thất phẩm cốt ma vương. Theo đội hình phía trên nhìn, vô luận là quỷ vương vẫn là cốt ma vương, thực lực đều tăng cường không ít. Lại càng không cần phải nói còn có không ít cửu phẩm quỷ vương cùng cửu phẩm cốt ma vương. Nhưng vô luận số lượng nhiều quả, quỷ vật cùng cốt ma tộc số lượng phối trộn từ đầu đến cuối không có biến, một mực duy trì tại 31. Thực lực cường đại ma vương cùng quỷ vương đều xuất hiện, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong những cái kia siêu việt nguyên anh cảnh đại kiếm tu nhóm tự nhiên cũng nên ra sân. Những thứ này đại kiếm tu còn là trước đó cái kia 10 vị, chỉ bất quá hiện nay cái này 10 vị đại kiếm tu đều các có điều ngộ ra, thực lực có trình độ nhất định tăng lên. Nhưng là tại về số lượng, rõ ràng vẫn là so quỷ vương cùng ma vương muốn thiếu. Đương nhiên, lúc này 10 vị đại kiếm tu đã không có trước đó cùng quỷ vương cùng ma vương giao phong lúc khẩn trương như vậy. Bởi vì bọn hắn biết, tại Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tu sĩ trong trận doanh, còn có 4 cái xem ra tu vi cảnh giới đồng thời không thế nào cao, nhưng lực sát thương lại mạnh hơn bọn họ tiểu gia hỏa. Thông qua lần trước nhất chiến, coi như những thứ này đại kiếm tu lại tâm cao khí ngạo cũng nhìn ra, chính mình một phương này, trừ Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương, còn thật không ai có thể cùng Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân so sánh. Bởi vì lúc trước hết giải quyết chiến đấu cũng là cái này ba người một yêu, mà lại cái này ba người một yêu tại giải quyết vóc dáng đối thủ về sau, còn có thừa lực giúp bọn hắn những thứ này đại kiếm tu. Dạng này thực lực tự nhiên không phải ai đều có, cho dù là bọn họ những thứ này siêu việt nguyên anh cảnh đại kiếm tu, tại đánh bại mỗi người đối thủ về sau, đều cảm thấy vô cùng mỏi mệt, muốn trợ giúp người khác đều có chút có lòng không đủ lực. Có thể Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lại có thể làm được, trong lòng bọn họ tuy nhiên cảm thấy khâm phục, nhưng cũng biết đó là thực lực sai biệt. Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có để cái kia 10 vị đại kiếm tu lợi lâu, ào ào xuất thủ, trực tiếp ngăn lại cái kia 5 cái cốt ma tộc. Siêu phẩm trọng sinh đô thị. Chương 945, phản kích thời cơ. Bây giờ, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đã hoàn toàn được đến Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong 10 vị đại kiếm tu tán thành. Bất quá, loại này tán thành, làm sao nhìn đều không giống như là chuyện tốt lành gì, bởi vì cái kia 10 vị đại kiếm tu tại tán thành từ nhân, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân về sau, liền trực tiếp đem khó chơi nhất năm cái cốt ma vương đều nhường cho bọn họ. Từ nhân cũng rất bất đắc dĩ, trên thực tế để cái này 10 vị đại kiếm tu tới đối phó cốt ma vương, thật đúng là có chút miễn cưỡng. Cho dù là thực lực cường đại nhất Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương, ứng phó lục phẩm cốt ma vương cũng hẳn là cực hạn, muốn đối phó ngũ phẩm cốt ma vương, đoán chừng cũng chỉ có bị thua phần. Thực, từ nhân muốn là cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương giao thủ, cái kia từ nhân chắc chắn thất bại, nhưng là nếu như cùng ngũ phẩm cốt ma vương giao thủ lời nói, chiến thắng cơ hội lại có 7 thành, chủ yếu là từ nhân trong tay nắm giữ đối phó cốt ma tộc thủ đoạn, muốn so Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương càng nhiều cũng càng mạnh. Từ nhân việc nhân đức không ngừng ai, trực tiếp ngăn lại cái kia ngũ phẩm cốt ma vương. Mà lại từ nhân vừa lên đến đồng thời không có sử dụng tinh hải trường kiếm, mà chính là trực tiếp lấy cái kia một đôi ánh vàng rực rỡ quyền đầu, đánh tới hướng cái kia ngũ phẩm cốt ma vương. Cái kia ngũ phẩm cốt ma vương cũng không nghĩ tới từ nhân sẽ như thế tiến công, nhưng là trong mắt hắn, từ nhân cách làm không thể nghi ngờ cùng chịu chết không có ý. Sau đó, cái này ngũ phẩm cốt ma vương cũng không khách khí với từ nhân, trực tiếp huy động lên tay bên trong bạch cốt trọng kiếm, hướng về từ nhân liền nghênh đón. Đông. Một tiếng vang trầm truyền đến. Từ nhân thân hình tùy theo mà cấp tốc lui lại, rút lui thẳng đến ra xa mười mấy trượng, mới miễn cưỡng đứng vững. Cái kia ngũ phẩm cốt ma vương so từ nhân lui lại đến càng xa, lui ra gần 20 trượng khoảng cách. Cái này khiến ngũ phẩm cốt ma vương khiếp sợ không thôi, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới nhân loại tu sĩ thế mà có thể có lực lượng lớn như vậy. Bá. Thực từ nhân chính mình cũng cảm thấy bất ngờ, không nghĩ tới chính mình kim thân cảnh thế mà có thể có cường đại như thế lực lượng. Bất quá từ nhân cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, hắn tại thân hình ổn định lại về sau, lập tức lại hướng về cái kia ngũ phẩm cốt ma vương tiến lên. Ngũ phẩm cốt ma vương cũng không muốn sẽ cùng từ nhân liều mạng, sau đó liền trực tiếp phóng xuất ra sương khôi, dự định lấy 2-1. Chỉ bất quá ngay tại cái kia cốt ma vương phóng xuất ra sương khôi thời điểm, từ nhân lại trực tiếp bố trí 2 tòa đại trận. Nhưng cái này 2 tòa đại trận lại cũng không là Thật Dương Phá Tà Phù Lục đại trận cùng Liệt Dương Chân Hỏa đại trận, mà chính là biến thành Thất Sát đại trận cùng Hàn Băng Thất Tuyệt đại trận. Cái này 2 tòa đại trận đối quỷ vật ước thúc lực cũng không lớn, nhưng là đối với cốt ma tộc lại có không nhỏ ước thúc lực. Theo Hàn Băng Thất Tuyệt đại trận cùng Thất Sát đại trận vận chuyển, cái kia ngũ phẩm cốt ma vương sương khôi hành động liền thụ tới trình độ nhất định hạn chế. Trên thực tế, không chỉ ngũ phẩm cốt ma vương sương khôi thụ tới trình độ nhất định hạn chế, liền cái kia ngũ phẩm cốt ma vương cũng thụ tới trình độ nhất định hạn chế. Cái kia ngũ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi bởi vì từ nhân thất sát đại trận cùng Hàn Băng Thất Tuyệt trận mà chịu đến nhất định ảnh hưởng, từ nhân cũng có thể hơi chút nhẹ nhõm một chút. Hắn vẫn không có vận dụng chính mình khác thủ đoạn, vẫn là lấy quyền đầu cùng cái kia ngũ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi giao phong. Phanh phanh. 2 tiếng trầm đục truyền đến. Từ nhân đầu tiên là cùng cốt ma vương trao đổi nhất kích, sau đó mượn cùng ngũ phẩm cốt ma vương và chạm gia tốc, lại cùng xương khôi trao đổi nhất kích. Lấy quyền đầu cùng ngũ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi giao phong, để từ nhân đối với cốt ma vương cùng xương khôi lực lượng cũng giải đến càng rõ ràng. Chỉ riêng lực lượng mà nói, Sương Khôi rõ ràng so ngũ phẩm cốt ma vương còn phải cao hơn một số, nhưng là tại giảm bất lực trên kỹ xảo, lại rõ ràng vẫn là cốt ma vương càng mạnh. Từ nhân biểu hiện lại lần nữa để trên chiến trường 10 vị đại kiếm tu trận mắt hốt mồm, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người xích. Tay không quyền cùng ngũ phẩm cốt ma vương cùng Sương Khôi đại chiến đến loại trình độ này. Từ nhân cũng không có thời gian để ý tới cái kia 10 vị đại kiếm tu trong lòng kinh ngạc, thân hình hắn chuyển một cái, lại một lần hướng về cái kia ngũ phẩm cốt ma vương bổ nhào qua. Từ nhân hiện tại ý đồ hết sức rõ ràng, đã võ học có thể khiến người ta thân thể lực lượng cường đại đến loại trình độ này, như vậy hắn liền thật tốt mài giũa một chút võ học. Đương nhiên, Từ Nhân cũng biết, nếu như chỉ dựa vào võ học, muốn đánh giết ngũ phẩm cốt ma vương cũng không dễ dàng, nhưng không dễ dàng lại đồng thời không phải là không có cơ hội. Huống chi, Từ Nhân thực cũng không có tính toán đơn thuần dùng võ học được đánh giết trước mắt cái này ngũ phẩm cốt ma vương, hắn chẳng qua là muốn lợi dụng cái này ngũ phẩm cốt ma vương cùng cô kia xương khôi rèn luyện một chút tự thân lực lượng mà thôi. Thì dạng này, Từ Nhân cùng cái kia ngũ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi giao phong, thành toàn bộ chiến trường phía trên khiến người chú mục nhất một trận lớn chiến. Nói thật, nếu không phải ngay sau đó ở vào công thủ đại chiến thời khắc mấu chốt, đoán chừng song phương binh tướng đều muốn ngưng chiến đi quan sát Từ Nhân cùng ngũ phẩm cốt ma vương đại chiến. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong 10 vị đại kiếm tu tâm lý càng là chấn kinh, trước kia bọn họ là coi thường nhất người tập võ, nhưng bây giờ phát sinh sự tình, cũng đã phá vỡ bọn họ nhận biết, ai nói tập võ là một đầu chặt đầu đường, ai nói tập võ không còn gì khác, đó bất quá là mọi người không nguyện ý chịu khổ chỗ kiếm cơ thôi. Từ Nhân cảm giác mình toàn thân đều nhiệt huyết sôi trào, hiện tại hắn mới hiểu được, vì cái gì nhỏ yêu báo Mặc Lân nữa thích tìm những thứ này cốt ma tộc phiền phức, nguyên lai loại này đi thẳng về thẳng chiến đấu. Thật khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, quả thực quá thoải mái. Từ Nhân càng đánh càng hăng say, càng đánh càng nghiện, trong đầu đột nhiên hiện lên một nói cửa lớn màu vàng nóng. Chỉ bất quá cái kia đến cửa lớn quang mang quá thắng, đâm vào Từ Nhân mắt mở không ra. Từ Nhân cũng muốn đi hướng cái kia đạo cửa lớn, chỉ tiếc hắn mới hướng về phía trước bước nửa bước, liền cảm giác có một cỗ to lớn uy thế đánh tới, ép tới hắn hít thở không thông. Bất quá, Từ Nhân bị cỗ khí thế kia đè ép, cũng lần nữa tỉnh táo lại, hắn lúc này mới phát hiện chính mình còn tại cùng ngũ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi giao phong bên trong. Mà lại cỗ kia xương khôi tay bên trong bạch cốt trọng kiếm đã đưa tới trước người hắn, như là hắn tỉnh ngộ đến lại trễ một chút, chỉ sợ liền phải bị xương khôi bạch cốt trọng kiếm đánh trúng. Đối mặt xương khôi bạch cốt trọng kiếm, Từ Nhân cũng là không dám chút nào lãnh đạm, trực tiếp huy động quyền đầu hướng ra phía ngoài khung ra ngoài. Đông, lại là một tiếng vang trầm, Từ Nhân thân hình về phía sau bay rất ra ngoài. Cố kia xương khôi cũng đồng dạng không cách nào lại đợi tại vị trí cũ, bị lực lượng cường đại chấn động đến bay rất ra ngoài. Từ Nhân hai chân lăng không hư đạp, dựa thế một lần nữa đứng vững lại. Bá, ngay tại Từ Nhân ổn định thân hình thời điểm, cái kia ngũ phẩm cốt ma vương đã giết tới hắn phụ cận. Bây giờ cái này ngũ phẩm cốt ma vương cũng thấy rõ, trước mắt cái này tử nhân tuyệt đối là cốt ma một tộc lớn nhất đại uy hiếp, cho nên vô luận nỗ lực cái dạng gì đại giới, hắn cũng không thể để tử nhân tiếp tục sống sót. Tử nhân ý nghĩ thực cùng cái kia ngũ phẩm cốt ma vương không sai biệt lắm, hắn cũng không muốn để cái này cốt ma vương tiếp tục sống ở Thần Châu Thiên Hạ. Chỗ lấy nói không muốn để cho cái này ngũ phẩm cốt ma vương sống ở Thần Châu Thiên Hạ, là bởi vì tử nhân cảm thấy, giống ngũ phẩm cốt ma vương cái này chờ ma tộc, cho dù hắn tại Thần Châu Thiên Hạ đem đánh giết, ma giới ma hoàng thậm chí là ma tôn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem phục sinh. Đương nhiên, cái kia cũng chỉ là tử nhân ý nghĩ mà thôi, có thể bất kể nói thế nào, tử nhân đều phải đem trước mắt cái này ngũ phẩm cốt ma vương đánh giết. Thực, không chỉ tử nhân có dạng này tâm tư, Tiểu Niệm Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng đồng dạng có dạng này tâm tư. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đối thủ là một vị lục phẩm cốt ma vương, ngũ phẩm cốt ma vương chỉ có một cái, như là đã bị tử nhân trước chiếm, vậy hắn cũng chỉ có chọn lựa thực lực này đồng dạng không kém lục phẩm. Cốt ma vương. Tựa như nhỏ yêu báo chỗ cảm giác được, cái này lục phẩm cốt ma vương thực lực cũng không kém, khoảng cách ngũ phẩm cốt ma vương cũng bất quá chỉ có một bước ngắn thôi. Nhỏ yêu báo phương thức chiến đấu thực cùng tử nhân cũng kém không nhiều, đều là cứng đối cứng, chân thật liều mạng. Cái kia lục phẩm cốt ma vương trong lòng cũng rất biệt khuất, cho dù tại rất nhiều ma tộc bên trong, cốt ma tộc lực lượng cũng tuyệt đối không kém, có thể hôm nay lại tiếp liền xảy ra bất trắc. Nếu nói cái này yêu tộc vốn là thân thể thì mạnh mẽ, có thể cùng hắn cái này lục phẩm cốt ma vương giao phong cũng không tính là gì quá lớn ngoài ý muốn. Có thể cái kia đang cùng ngũ phẩm cốt ma vương giao phong nhân loại, vì sao cũng có thể cầm giữ có mạnh mẽ như thế lực lượng, cái này căn bản liền không hợp lý. Chỉ tiếc, coi như cái này lục phẩm cốt ma vương cảm thấy không hợp lý, lại cũng không có thời gian lại tỉ mỉ nghĩ quá nhiều, bởi vì nhỏ yêu báo Mạc Lân công kích quá nhanh, lực lượng cũng quá mạnh, cho dù hắn có xương khôi tương trợ, vẫn như cũng khó có thể chiếm được tiện nghi. Chứ nhỏ yêu báo Mạc Lân bên ngoài, Tiểu Niếp Nhi đối mặt cũng là một cái cường đại lục phẩm cốt ma vương. Đương nhiên, Tiểu Niếp Nhi cũng không có cùng cái kia lục phẩm cốt ma vương so đấu lực lượng, tuy nhiên Tiểu Niếp Nhi thân thể lực lượng đồng dạng không kém, có thể nàng dù sao cũng là một cái nữ hài tử, để một cái nữ hài tử cùng cốt ma tộc giống rèn sắt như thế tranh đấu, bộ dáng vẫn là khó coi. Tuy nhiên Tiểu Niếp Nhi cũng là một cái luyện khí sư, tại luyện khí thời điểm cũng sẽ gõ gõ đập đập, có thể vậy cũng là tại không có người ngoài tại thời điểm, tại có người ngoài tại thời điểm, vẫn là phải chú ý một chút hình tượng, không thể cho ca ca mất mặt. Đương nhiên, cho dù Tiểu Niếp Nhi không có lựa chọn cùng cái kia lục phẩm cốt ma vương cứng đối cứng địa đối công, thế nhưng là chiến đấu lại đồng dạng đặc sắc, bởi vì Tiểu Niếp Nhi phương thức chiến đấu đều là hỏa diễm, hỏa diễm tại cùng cái kia lục phẩm cốt ma vương va chạm thời khắc hết sức lóa mắt, cho nên trận chiến đấu này xem ra cũng phá lệ hoa lệ. Chỉ là ai cũng biết, Tiểu Niếp Nhi cùng lục phẩm cốt ma vương loại này hoa lệ chiến đấu, kỳ thực hung hiểm dị thường, hơi không cẩn thận liền nguy hiểm đến tính mạng. Trầm Đăng Vân tình huống hơi có chút bị động, bởi vì hắn không thể không tạm thời lấy lực lượng một người ngăn lại hai cái thất phẩm cốt ma vương công kích. Thất phẩm cốt ma vương thực lực so với lục phẩm cốt ma vương cùng ngũ phẩm cốt ma vương xác thực còn có chút chênh lệch, nhưng nếu là hai cái thất phẩm cốt ma vương lời nói thì không dễ đối phó như vậy, huống chi trừ hai cái thất phẩm cốt ma vương bên ngoài, còn có hai cỗ thực lực đồng dạng không kém xương khôi. Bởi vậy, Trầm Đăng Vân nơi này chiến đấu tình thế cũng rất gian khổ. Bất quá, Trầm Đăng Vân tại trong mọi người nên tính là thích hợp nhất đánh lâu dài, hắn sinh cơ chi lực kéo dài không dứt, đang khôi phục thể lực cùng linh lực phương diện này, coi như so ra kém Bổ Thiên Thần Thạch, cũng kém không nhiều lắm. Mà Trầm Đăng Vân thông qua sinh cơ chi lực thúc đẩy sinh trưởng đi ra dây leo, thì có thể đủ tất cả phương vị ngăn cản cái kia hai cái thất phẩm cốt ma vương cùng xương khôi công kích. Lại thêm Trầm Đăng Vân chín chuôi toàn thân bích lục kiếm gỗ cùng bản mệnh phi kiếm sinh cơ, cho nên một trận chiến này Trầm Đăng Vân cho dù là lấy một địch hai, nhưng cũng không phụ sứ mệnh, thành công ngăn cản phía dưới hai cái thất phẩm cốt ma vương vô cùng xương khôi công kích. Đương nhiên, Trầm Đăng Vân muốn bằng vào những thủ đoạn này chiến thắng hai cái này thất phẩm cốt ma vương cũng không dễ dàng. May ra Trầm Đăng Vân cũng không nóng nảy, ngược lại ngay sau đó tình thế đối với bọn hắn tới nói cũng không tính đặc biệt bị động, mà lại theo thời gian chuyển rời, bọn họ áp lực sẽ còn dần dần giảm thiểu. Lấy Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương cầm đầu 10 vị đại kiếm tu, bây giờ cũng cùng cái kia 15 cái quỷ vương kịch chiến say xưa. Những thứ này quỷ vương tại ban đêm thực lực vẫn là vô cùng khủng bố, cho dù là lấy Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương cầm đầu 10 vị đại kiếm tu liên thủ, cũng là miễn cưỡng có thể chống cự ở cái kia 15 cái quỷ vương công kích mà thôi. Muốn thủ thắng, có thể không có cái gì hy vọng. Chỉ bất quá lấy Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương cầm đầu cái này 10 vị đại kiếm tu trong lòng cũng rõ ràng, bọn họ hiện tại muốn làm thực cũng không phải là đánh giết trước mắt quỷ vương, mà chính là phải tận lực trì hoãn thời gian, đợi đến trời sáng hẳn thời điểm mới là bọn họ tốt nhất phản kích thời cơ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình kỷ. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới. Chương 946, ánh mắt độc đáo. Vô luận là từ nhân, Tiểu Niệm Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân, vẫn là lấy Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương cầm đầu 10 vị siêu việt nguyên anh cảnh đại kiếm tu, tâm lý đều rõ ràng, hiện tại là những cái kia quỷ vật cùng ma tộc thực lực mạnh nhất thời điểm. Riêng là những cái kia quỷ vật, tại ban đêm thời điểm so tại ban ngày thời điểm, thực lực muốn cường đại rất nhiều. Hiện tại bọn hắn muốn làm cũng không phải là đánh giết những thứ này quỷ vật cùng ma tộc, mà chính là tận lực trì hoãn thời gian, tiêu hao những thứ này quỷ vật cùng ma tộc khí lực, đồng thời tận lực tiết kiệm chính mình lực lượng. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể tại hừng đông thời điểm lập bàn, vì Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tranh thủ đến chi, đến thắng cơ hội. Thực, không chỉ từ nhân, Tiểu Niệm Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng với lấy Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương cầm đầu 10 vị đại kiếm tu biết những thứ này, những cái kia quỷ vật cùng ma tộc trong lòng cũng rõ ràng. Chỉ bất quá, ngay sau đó cục thế đã phát triển đến loại này cấp độ, bọn họ tức chính là nghĩ muốn cải biến cũng vô cùng khó khăn. Tư nhân, Tiểu Niệm Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều có dựa vào từ không cần phải nói, lấy Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão cầm đầu 10 vị siêu việt nguyên anh cảnh đại kiếm tu hiện tại cũng phối hợp đến hết sức ăn ý, tuy nhiên về số lượng không kịp quỷ vương, nhưng cũng không có để những cái kia quỷ vương có nhàn hạ đối phó hắn Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong phổ thông tu sĩ. Trên thực tế, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tu sĩ bên trong, trừ Tư Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng với cái kia 10 vị siêu việt nguyên anh cảnh đại kiếm tu, còn có một số người biểu hiện cũng rất tốt. Tỷ như Thiên Nguyệt Tiên Tông ngũ trưởng lão thứ 5 kiếm hảo, Phù Giao Tiên môn Lý Ngân Hà cùng Triệu Hưng Lô, còn có hắn một số Thiên Nguyệt Tiên Tông, Phù Giao Tiên môn kiếm tu, biểu hiện cũng không tệ. Có thể nói đi qua đông cảnh trận này cuộc chiến đấu ma luyện, những thứ này kiếm tu đã triển lộ ra phong mang, đoán chừng lần này sau đại chiến, không ít kiếm tu tu vi cùng lĩnh ngộ đều có thể cao hơn một tầng lầu. Tư Nhân trên thân kim quang càng lúc càng mờ nhạt, lại đồng thời không phải là bởi vì hắn trạng thái hạ xuống, hoàn toàn ngược lại, Tư Nhân hiện tại trạng thái rất không tệ. Hắn trên thân những cái tia kim quang chỗ lấy biến đến càng lúc càng mờ nhạt, đồng thời không phải là bởi vì thể lực tiêu hao tạo thành, mà chính là hắn đối với võ học kim thân cảnh lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu, cho nên những cái tia kim quang đã bắt đầu nội liễm. Mà đối với Tư Nhân trên thân kim quang nội liễm, trải nghiệm khắc sâu nhất cũng là cái kia ngũ phẩm cốt ma vương. Ngay từ đầu, hắn bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, tại cùng Tư Nhân thời điểm giao thủ, thật là ăn thiệt to nhỏ, thế nhưng là theo đại chiến duy trì liên tục, hắn cùng hắn Xương Khôi đã chuyển hồi thế yếu, có thể cùng Tư Nhân cân sức ngang tài. Mà có Xương Khôi giúp đỡ, bọn họ tại cục thế phía trên còn có thể chiếm thượng phong. Có thể đợi đến hắn phát hiện Tư Nhân trên thân kim quang bắt đầu nội liễm thời điểm, lại cảm giác mình áp lực lại biến lớn. Hơn nữa còn không chỉ là áp lực biến đại đơn giản như vậy, Tư Nhân quyền đầu cùng hắn va chạm, luôn luôn để hắn cảm giác ma khí cuồn cuộn, dường như hiện tại Tư Nhân loại kia thuần túy lực lượng, đối hắn trên thân ma khí cũng có tương đương đại tác dụng khắc chế một dạng. Dạng này kết quả thế nhưng là cái này ngũ phẩm cốt ma vương không muốn, sau đó hắn liền lại tăng cường thế công, thậm chí ngay cả áp đáy hòm một thanh bạch cốt phi kiếm đều dùng tới. Ma tộc không có có kiếm tu nói chuyện, nhưng là ma tộc cũng biết Thần Châu Thiên Hạ kiếm tu lợi hại, cho nên cũng muốn dùng các loại thủ đoạn đến bắt chước kiếm tu thủ đoạn. Những cái kia thủ đoạn cũng chỉ là bắt chước, cùng Thần Châu Thiên Hạ chính thức kiếm tu so sánh, nhưng vẫn là có chênh lệch rất lớn. Bất quá những cái kia thủ đoạn nhưng cũng có thể ở một mức độ nào đó tăng lên ma tộc chiến đấu lực. Trước mắt Tư Nhân đối mặt cái này ngũ phẩm cốt ma vương rõ ràng thì nắm giữ dạng này thủ đoạn. Cái kia cốt ma vương bạch cốt phi kiếm tế sau khi đi ra, trung quanh lập tức xuất hiện vô số kiếm ảnh, những cái kia kiếm ảnh tựa như là gió táp mưa rào mở dạng, hướng về Tư Nhân chiếu nghiêng xuống. So phi kiếm, Tư Nhân đương nhiên cũng không e ngại cái kia cốt ma vương. Tư Nhân tâm niệm nhất động, hắn bản mệnh phi kiếm hắc động đã đem thôn vệ chi lực bám vào đến hắn trên thân. Kết quả là, cái kia ngũ phẩm cốt ma vương liền gặp được Tư Nhân tại hắn bạch cốt kiếm ảnh chi phía dưới tới lui xuyên thẳng qua, giống như mảy may cũng không có chịu đến ảnh hưởng. Tại cái kia ngũ phẩm cốt ma vương vì Tư Nhân biểu hiện mà kinh ngạc thời điểm, Tư Nhân quyền đầu đã lện đến hắn phụ cận. Đối mặt Tư Nhân quyền đầu, cái kia ngũ phẩm cốt ma vương cũng không dám chút nào chủ quan, vội vàng vung động trường kiếm trong tay nên địch, nhưng lại tại hắn bạch cốt trường kiếm cùng Tư Nhân tiếp xúc trong nháy mắt, lại có một cỗ không hiểu lực hút trực tiếp rút đi hắn lực lượng. Đông. Bất quá, mặc dù cái kia ngũ phẩm cốt ma vương lực lượng bị rút đi một bộ phận, còn lại lực lượng nhưng vẫn làn đện ở Tư Nhân trên nắm tay. Nương theo lấy ngũ phẩm cốt ma vương bạch cốt trọng kiếm cùng Tư Nhân quyền đầu va chạm, một tiếng vang thật lớn cũng theo đó mà truyền ra. Ngũ phẩm cốt ma vương cùng Tư Nhân thân hình các lùi về sau đó lại lần nữa đứng vững thân hình. Ngũ phẩm cốt ma vương trong lòng chấn kinh, hắn trước đó cũng đoán được Tư Nhân tất nhiên còn có dựa vào, chỉ bất quá không nghĩ tới Tư Nhân dựa vào hội như vậy kỳ lạ. Đương nhiên, cái này ngũ phẩm cốt ma vương cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, sau đó hắn tại đứng vững lại về sau, lập tức để Xương Khôi phụ cận công kích cuốn lấy Tư Nhân, hắn cũng tốt chuẩn bị tiếp xuống tới công kích. Tư Nhân thực cũng không chịu nổi, thời gian dài như vậy cường độ cao chiến đấu, cho dù hắn võ học cảnh giới đã đạt tới kim thân cảnh, nhưng vẫn là cảm giác có chút không chịu được nổi. Có điều hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Tối thiểu hắn biết, chính mình tại đối mặt ngũ phẩm cốt ma vương vô cùng Xương Khôi thời điểm, đồng thời không phải là không có sức hoàn thủ. Ông như là đã lấy ra bản mệnh phi kiếm, Tư Nhân cũng là không che giấu, trực tiếp để Hắc động phi kiếm phóng xuất ra trọng lực công kích. Hắc động phi kiếm tại duy nhất trọng lực công kích thời điểm, có thể vì đối thủ tạo nên gấp 5 lần trọng lực, mà lần này Tư Nhân cái này bản mệnh phi kiếm hắc động mục tiêu chính là cái kia ngũ phẩm cốt ma vương. Hiện tại, Tư Nhân đã bắt đầu hạ nặng tay, bởi vì hắn cảm giác cái này ngũ phẩm cốt ma vương cùng với Xương Khôi lực lượng đối với hắn rèn luyện thân thể tác dụng đã không lớn. Đương nhiên, dù vậy Tư Nhân muốn đối phó cái này ngũ phẩm cốt ma vương vẫn như cũ không dễ dàng, huống chi còn có một bộ Xương Khôi giúp cái kia ngũ phẩm cốt ma vương theo bên cạnh phối hợp tác chiến. Cốt ma vương trong lòng cũng ở gấp, bởi vì mắt thấy sắc trời đã bắt đầu sáng lên, tới hừng đông thời điểm, những cái kia quỷ vương thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, nếu như cái kia 10 cái quỷ vương đều bị giết, vậy bọn hắn mấy cái này cốt ma tộc sẽ phải không may. Làm Tư Nhân đối thủ, cái này cốt ma vương ý nghĩ quá nhiều, mà ý nghĩ quá nhiều thì mang ý nghĩa hắn không có nhiều như vậy tinh lực đến ứng đối Tư Nhân công kích. Đối mặt Tư Nhân, không hết sức chuyên chú ứng đối, đây chính là vô cùng nguy hiểm sự tình. Sau đó, Tư Nhân thừa dịp cái kia ngũ phẩm cốt ma vương đầu chuẩn mất thời điểm, đem một đạo lấy kiếm bốc hơi thành kiếm ảnh đánh vào ngũ phẩm cốt ma vương trên thân. Cái kia ngũ phẩm cốt ma vương cũng cảm giác có vô số kiếm khí trong thân thể xuyên đến xuyên đi, cho dù hắn là ngũ phẩm cốt ma vương, trong lúc nhất thời cũng không thể động đậy. Ngũ phẩm cốt ma vương không thể động đậy, Tư Nhân lại sẽ không chờ hắn. Sau đó, tại cái kia ngũ phẩm cốt ma vương hành động nhận hạn chế thời điểm, Tư Nhân lại đem phù lục cùng thiên lôi tử đều hướng về ngũ phẩm cốt ma vương ném đi qua. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, ngũ hành thiên lôi phù lục cùng với thiên lôi tử tiếng nổ vang liên miên bất tuyệt. Cái kia ngũ phẩm cốt ma vương vừa muốn khôi phục hành động lực, liền bị ngũ hành thiên lôi phù lục đánh trúng, thân hình lại một lần bị định tại nguyên chỗ. Tiếp xuống tới chính là thiên lôi tử phát uy thời khắc, bảy viên mang theo đặc thù hỏa diễm thuộc tính thiên lôi tử lần lượt ở cái này ngũ phẩm cốt ma vương trên thân nổ tung, Niết bàn chân hỏa, Nam minh ly hỏa cùng chôn vùi chân viêm cũng tại ngũ phẩm cốt ma vương trên thân bốc cháy lên. Ngũ phẩm cốt ma vương trong lòng kinh hãi, vội vàng triệu tập lực lượng chống cự cái kia ba loại cường đại hỏa diễm. Đương nhiên, thứ nhân tại cái này thời điểm cũng gặp phải Sương Khôi chặn đánh. Sương Khôi tại cảm giác được chủ nhân của mình có nguy cơ về sau, cũng hướng Tử Nhân phát động công kích mãnh liệt. Đối mặt Sương Khôi công kích, Tử Nhân cũng không dám thất lễ, đối Sương Khôi triển khai nên kích. Tử Nhân trong lòng cũng cuối cùng, hắn sợ cái kia ngũ phẩm cốt ma vương hội dập tắt trên thân hỏa diễm, như thế lời nói, tuy nhiên cũng có thể tiêu hao hết đối phương không ít lực lượng, nhưng không thể nghi ngờ còn không thể trực tiếp đem đưa vào chỗ chết. Sau đó Tử Nhân liền thừa dịp cùng cô kia Sương Khôi giao phong thời điểm nhàn rỗi, lại hướng về cái kia ngũ phẩm cốt ma vương tế ra mấy đạo ngũ hành thiên lôi phù lục. Ầm ầm. Cái kia ngũ phẩm cốt ma vương thân thể lại lần nữa bị ngũ hành thiên lôi phù lục đánh trúng, vốn là đã có yếu bất xu thế ba loại đặc thù hỏa diễm tại không có ngũ phẩm cốt ma vương chống cự về sau, liền lại một lần cháy hừng hực lên. Kể từ đó, cái kia ngũ phẩm cốt ma tộc coi như thật gấp, hắn cũng vô cùng hối hận chính mình không nên phân tâm nghĩ nhiều như vậy sự tình, hiện tại lại đảo ngược, những cái kia các quỷ vương còn không có chuyện gì, hắn mình đã trước một bước bị ép vào tuyệt cảnh. Cái này ngũ phẩm cốt ma vương biết hôm nay đã không có cơ hội gì, bởi vì hắn trên thân lực lượng trôi qua tốc độ quá nhanh. Sau đó, cái này ngũ phẩm cốt ma vương cũng quyết tâm liều mạng, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Không chỉ cốt ma vương lựa chọn tự bạo, hắn cũng đem cố kia Sương Khôi dẫn bạo. Cái này cốt ma vương đầu não so từ nhân trước kia gặp phải cốt ma vương vẫn là muốn linh quang không ít, cho nên hắn tự bạo cùng với dẫn bạo Sương Khôi vị trí vừa đúng, vừa tốt đem từ nhân cho kẹp ở giữa. Từ nhân sắc mặt âm trầm nhưng lại đã không kịp tránh né. Từ nhân ngay sau đó cũng quyết tâm liều mạng, thì cứng như vậy gánh lấy ngũ phẩm cốt ma vương cùng Sương Khôi tự bạo công kích. Ầm ầm. Tiếng vang thanh âm kinh thiên động địa, đợi cái kia tiếng nổ lớn đi qua về sau, Tử Nhân pháp bảo đã xuất hiện tổn hại, nhưng là người cũng không có thụ thương. Tuy nhiên Tử Nhân thân thể phía trên khắp nơi đều là đen xì, nhưng là cái kia nổ tung trùng kích lực lại bị hắn thân thể ngạnh kháng xuống tới. Không cần nghĩ, Tử Nhân cũng biết mình ngay sau đó là cái trạng thái gì. Bất quá trong lòng hắn lại cao hứng phi thường, bởi vì hắn cái này một chút cũng không uổng công chịu đựng, võ học kim thân cảnh cũng triệt để đạt tới trung kỳ mức độ, tin tưởng về sau tiến hành theo chất lượng, muốn đột phá hẳn là cũng không là nhiều khó khăn sự tình. Ông, Tử Nhân trên thân quang mang lóe lên, đã thay đổi một kiện mới tinh pháp bảo. Phép chia bảo thay đổi mới tinh, từ nhân trên thân những cái kia bị nổ ruộng lậu địa phương cũng đều bị trừ hế phụ lục thanh lý đến sạch sẽ. Mắt thấy từ nhân giải quyết ngũ phẩm cốt ma vương, nhỏ yêu báo cuối cùng, hắn đối thủ là lục phẩm cốt ma vương, thực lực so ngũ phẩm cốt ma vương còn phải kém một chút, tuy nhiên lại để từ nhân trước giải quyết đối thủ, cái này khiến hắn tâm lý không phục lắm. Kết quả là, liền cũng tăng cường thế công. Mà nương theo lấy nhỏ yêu báo mặc lần toàn lực công kích, cái kia ngũ phẩm cốt ma vương rốt cục cũng chống đỡ không nổi, lựa chọn tự bạo thân thể cùng xương khôi. Nhỏ yêu báo mặc lần tốc độ nhanh, cũng không có giống từ nhân như thế bị tạc đến mặt mày xám xịt, cho nên hắn tự nhận là lần này vẫn là so Tử Nhân muốn thể diện. Tử Nhân cũng không để ý tới nhỏ yêu báo, đã Mặc Lân tông ưa thích mạnh hơn chính mình, vậy liền để hắn cảm thấy mạnh hơn chính mình tốt. Người thân thể lại tăng mạnh, thật là một cái quái vật. Vốn là cho là mình có thể thắng, không nghĩ tới lại thua ngươi. Tử Nhân tuy nhiên không nói chuyện, có thể là tiểu yêu báo Mặc Lân lại cũng không đốc, tại nhìn thấy Tử Nhân khí thế về sau, lập tức liền biết Tử Nhân lại mạnh lên, đối mặt dạng này chiến đấu còn có thể mạnh lên, Mặc Lân cũng không thể không đánh đáy lòng bội phục Tử Nhân. Hơi chút mạnh ném một cái ném mà thôi, ngươi cũng không cần để ý. Tử Nhân đối với nhỏ yêu báo Mặc Lân mỉm cười. Hắn thực cũng không nghĩ tới nhỏ yêu báo Mặc Lân ánh mắt như vậy độc đáo. Trọng nhân quả thiệt ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cửu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới. Chương 947, ngay sau đó thắng lợi. Tứ nhân nhục thân cường độ lại tăng mạnh, điểm này không thể gạt được nhỏ yêu báo Mặc Lân ánh mắt. Tứ nhân đối với cái này cũng không có phủ nhận, tại nhỏ yêu báo nơi này cũng không cần thiết phủ nhận. Mặc Lân cùng Tứ nhân tại phân biệt đánh giết lục phẩm cốt ma vương cùng ngũ phẩm cốt ma vương về sau, cũng không có lập tức đi tìm mới đối thủ, mà chính là mỗi người điều tức. Đánh giết ngũ phẩm cốt ma vương cùng lục phẩm cốt ma vương, vô luận là Tử Nhân vẫn là nhỏ yêu báo Mặc Lân đều là vô cùng cố hết sức. Riêng là Tử Nhân, cái kia ngũ phẩm cốt ma vương thực lực thật rất mạnh, hắn bức bách đối phương tự bạo, nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế thì không phải vậy, hắn trừ không vận dụng những cái kia thủ đoạn bảo mệnh bên ngoài, các thủ đoạn cũng đều dùng tới, cho nên tiêu hao cũng phi thường lớn. Càng sau cùng cái kia ngũ phẩm cốt ma vương tự bạo thân thể cái kia sắp vỡ, cũng là nổ đến Tử Nhân khí huyết cuồn cuộn, kém chút không có thổ huyết. Hiện tại Tử Nhân cảm giác, chính mình thân thể cường độ là đầy đủ, nhưng là kinh mạch cùng bên trong bụng so đứng thẳng người đến, vẫn là muốn yếu một ít. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng giống như thế, sau cùng giai đoạn kia cùng Tử Nhân giành thắng lợi, hắn cũng có chút tiêu hao, cho nên làm phía dưới hắn cũng phải thừa dịp người khác chiến cục tương đối ổn định, thật tốt điều tức một chút, khôi phục chút thể lực cùng yêu lực. Tại Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân điều tức khôi phục thời điểm, Tiểu Niếp Nhi nơi này chiến đấu cũng đến thời khắc mấu chốt. Thực, Tiểu Niếp Nhi thực lực cũng không yếu, càng nàng hai loại cường đại hỏa diễm, càng không phải người bình thường có thể so sánh, thì liền lục phẩm cốt ma vương gặp phải, đều sẽ cảm giác mình chịu đến cực mạnh áp chế. Ngay sau đó lại là Thanh Thiên Bạch Nhật, Thần Châu Thiên Hạ Chí Dương chi khí chính thịnh, Tiểu Niếp Nhi cái kia hai loại hỏa diễm tại Thần Châu Thiên Hạ Chí Dương chi khí bao phủ phía dưới, tựa hồ cũng biến thành càng cường đại. Vù vù. Tiểu Niếp Nhi lấy kiếm bước hơi thành kiếm ảnh đối cái kia lục phẩm cốt ma vương từng bước ép sát, nàng chỗ ngự sử trong bóng kiếm không chỉ ẩn chứa niết bàn chân hỏa, đồng thời cũng ẩn chứa thiên hỏa chi uy. Mặt khác, nếu như Tiểu Niếp Nhi nguyện ý, cho dù tại phía xa ngoài ngàn vạn dặm, nàng cũng có thể mượn dùng một tia Chu Vũ Tức Nam Minh Ly Hỏa. Đương nhiên, cho dù không mượn dùng Chu Vũ Tức Nam Minh Ly Hỏa, Tiểu Niếp Nhi trên thân cũng có ẩn chứa Nam Minh Ly Hỏa Thiên Lôi Tử, lại phối hợp Tử Nhân giao cho hắn những cái kia ngũ hành thiên lôi phụ lục, cho nên Tiểu Niếp Nhi hiện tại thủ đoạn thực cũng không ít. Cùng Tiểu Niếp Nhi giao phong cái kia lục phẩm quỷ vương lúc này tình huống không tốt lắm, một mặt là bởi vì Tiểu Niếp Nhi cái kia hai loại hỏa diễm mang cho hắn áp lực sát thực vô cùng kinh người, một phương diện khác cũng là bởi vì từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân mỗi người giải quyết một cái ngũ phẩm cốt ma vương cùng lục phẩm cốt ma vương, để lòng hắn thấy sợ hãi. Có lúc, tâm lý biến hóa sẽ trực tiếp ảnh hưởng đối chiến giao phong biểu hiện. Tiểu Niếp Nhi đối thủ này tuy nhiên đã là lục phẩm cốt ma vương, cho dù tại ma vực cũng có thể xem như nhất phương tiêu hùng, thế nhưng là vẫn là sợ hãi tiêu vong, dù là tại hắn tự bạo về sau còn có thể tại ma vực trọng sinh, có thể cái kia cũng không phải hắn muốn kết quả. Thế mà, có lúc hướng để trong lòng càng cuống cuồng, càng sợ hãi, sự tình thì càng hướng về chính mình không muốn nhìn thấy phương hướng phát triển. Trước mắt cùng Tiểu Niếp Nhi giao phong cái này lục phẩm cốt ma vương cũng là như thế, hắn thì cảm giác mình trước mặt đường, cùng lúc trước bị bức bách được từ bạo hai cái cốt ma vương càng ngày càng gần, càng ngày càng tương tự. Ầm ầm. Ngay tại cái kia lục phẩm cốt ma vương tâm lý nơm nớp lo sợ thời điểm, một đạo ngũ hành thiên lôi phù lục chẳng biết lúc nào rơi vào đỉnh đầu hắn. Cái kia một tiếng lôi đỉnh, trực tiếp đánh tan lục phẩm cốt ma vương tâm lý phòng tuyến, đồng thời cũng định trụ hắn thân thể. Thừa dịp cái kia lục phẩm cốt ma vương thân thể bị định trụ công phu, Tiểu Niếp Nhi hai loại hỏa diễm đã xuất thủ, trực tiếp hình thành một cái đại hỏa cầu, đem cái kia lục phẩm cốt ma vương vây ở hỏa cầu bên trong. Đương nhiên, tại cái kia hỏa cầu khép kín trước một khắc, Tiểu Niếp Nhi còn đem mấy đạo ngũ hành thiên lôi phù lục đánh tại cái kia lục phẩm cốt ma vương trên thân. Thế mà, đây hết thảy nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế cũng không có dễ dàng như vậy. Bởi vì tại cái kia lục phẩm cốt ma vương bị ngũ hành thiên lôi phù lục định trụ trong nháy mắt, hắn xương khôi đã hướng về Tiểu Niếp Nhi nhào tới. Như là Tiểu Niếp Nhi khăng khăng thi triển đằng sau thủ đoạn, như vậy nàng thì không thể không chính diện cùng xương khôi giao phong. Lần này Tiểu Niếp Nhi cũng không có né tránh, chỉ đợi đem thủ đoạn mình bố trí xong về sau, quay người liền hướng về cô kia một trượng có thừa xương khôi vung ra một kiếm. Ầm ầm. Tiểu Niếp Nhi trong tay niết bàn thánh kiếm cùng xương khôi tay bên trong bạch cốt trọng kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Kinh lịch nhiều chàng như vậy đại chiến, tăng thêm Tiểu Niếp Nhi ôn dưỡng cùng với ma kiếm thạch đá mài, Tiểu Niếp Nhi trong tay niết bàn tiên kiếm rốt cục tại trước đó không lâu tấn thăng đến thánh khí phẩm giai, mặc dù chỉ là hạ phẩm thánh khí, nhưng là uy năng lại so với thượng phẩm thánh khí càng sâu. Thực, trừ Tiểu Niếp Nhi trong tay niết bàn kiếm đạt tới thánh khí phẩm giai, từ nhân trong tay chuôi này tinh hải trường kiếm cũng đạt tới thánh khí phẩm giai. Nhỏ yêu báo trong tay thanh đoạn kiếm này chôn vùi hơi chút kém một chút, trước mắt vẫn là thượng phẩm tiên khí, nhưng lấy nhỏ yêu báo Mạc Lân thủ đoạn, chắc hẳn thanh đoạn kiếm này chôn vùi tấn thăng thánh khí cũng sẽ không quá lâu. Chôn vùi kiếm là tiểu yêu báo Mạc Lân mới cho hắn thanh đoạn kiếm này đặt tên, bởi vì hắn thanh đoạn kiếm này có thể hoàn toàn tiếp nhận hắn chôn vùi chân viêm. Điểm này, liền xem như đầu kia màu đen thánh khí roi thép đều làm không được. Nhỏ yêu báo Mạc Lân thử qua, đầu kia thánh khí roi thép đến nhiều tiếp nhận ngũ thành chôn vùi chân viêm, lại nhiều lời nói, liền bị chôn vùi chân viêm cho tăng dã. Đổi thành thanh đoạn kiếm này liền sẽ không, đoạn kiếm kia phẩm giai trước mắt tuy nhiên không bằng hắn màu đen thánh khí roi thép, lại có thể tiếp nhận hắn 100% chôn vùi chân viêm. Cũng chính bởi vì vậy, nhỏ yêu báo Mạc Lân đối thanh đoạn kiếm này cũng càng thêm yêu thích không buông tay, thẳng thắn vì đổi tên chôn vùi. Vù vù. Tiểu Niếp Nhi cùng cô kia xương khôi trao đổi nhất kích, sau đó thân hình song song lui lại. Tuy nhiên Tiểu Niếp Nhi lui lại khoảng cách so cô kia xương khôi muốn xa không ít, nhưng lại thành công đón lấy xương khôi công kích, cũng không có để cô kia xương khôi nghĩ cách cứu viện chủ nhân hắn. Cho dù chỉ là một lần va chạm, thời gian cũng không tính lớn lên, nhưng là đối cái kia bị Tiểu Niếp Nhi hai loại hỏa diễm bao vây lại lục phẩm cốt ma vương lại là tai họa ngập đầu, bởi vì Tiểu Niếp Nhi cái kia hai loại hỏa diễm lực sát thương thực sự quá mạnh, hắn thân thể đã không chịu nổi. Kể từ đó, cái kia lục phẩm cốt ma vương cuối cùng, hắn biết mình hôm nay là thai kiếp khó thoát, sau đó liền trực tiếp tự bạo cốt ma thân thể. Đương nhiên, cái này lục phẩm cốt ma vương cùng hắn cốt ma vương mở dạng, không chỉ tự bạo chính mình thân thể, còn đồng thời dẫn bạo chính mình xương khôi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa. Mà nương theo lấy cái này một tiếng vang thật lớn, Tiểu Niếp Nhi lấy hai loại hỏa diễm dung hợp mà thành hỏa cầu cũng triệt để bị tán. Tiểu Niếp Nhi cũng nhận nhất định trùng kích, nhưng lại cũng không tính nghiêm trọng. Bởi vì nàng bản thân thì để phòng cái kia lục phẩm cốt ma vương chiêu này đây, cho nên cái kia lục phẩm cốt ma vương tự bạo, đối Tiểu Niếp Nhi tới nói căn bản cũng không phải là ngoài ý muốn. Không có sao chứ? Từ nhân chợt lách người đến Tiểu Niếp Nhi trước mặt, hắn trước đó cũng không có xuất thủ, đến một lần cần khôi phục khí lực, thứ hai cũng là cảm thấy không cần thiết, bởi vì hiện tại Tiểu Niếp Nhi thực lực cũng không kém hắn nhiều ít, đối phó một cái lục phẩm cốt ma vương, vấn đề cần phải cũng không lớn. Từ nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều giải quyết đối thủ, Trầm Đằng Vân bên này cũng truyền tới tin vui. Cái kia tin vui bắt nguồn từ một tiếng vang thật lớn. Lần này Trầm Đằng Vân cũng đã có rất thông minh, hắn đầu tiên là lấy phụ lục cùng thiên lôi tử đem cái kia hai cái thất phẩm quỷ vương cùng với hai cô khôi lỗi cưỡng ép tách ra, sau đó sử dụng sinh cơ chi lực thúc đẩy sinh trưởng dây leo bố trí bẫy dập, lại về sau lấy sinh cơ phi kiếm cùng cái kia chín chuôi toàn thân bích lục kiếm gỗ liền tục công kích, đem bên trong một cái thất phẩm cốt ma vương cùng với hắn xương khôi bức bách đến dây leo trong bẫy. Quá trình này tự nhiên là vô cùng phức tạp, nhưng Trầm Đằng Vân cuối cùng vẫn là thành công. Kể từ đó, Trầm Đằng Vân muốn mặt đối với đối thủ có thể cũng chỉ có một thất phẩm cốt ma vương cùng với hắn chỗ mang theo xương khôi. Đương nhiên, dù vậy, Trầm Đằng Vân ứng đối lên cũng không dễ dàng, bởi vì hắn một phương diện muốn duy trì lấy chính mình dây leo bấy giờ, không cho cái kia thất phẩm cốt ma vương cùng xương khôi thoát khốn chỗ tới, một phương diện khác còn phải cùng một cái khác thất phẩm cốt ma vương cùng xương khôi chém giết. Bất quá để Trầm Đằng Vân ngoại ý muốn là, cái kia bị hắn vây ở dây leo bên trong cốt ma vương rõ ràng kiên nhẫn không đủ, tại nếm thử mấy lần không thể thành công thoát khốn về sau, gia hỏa này thế mà trực tiếp thì lựa chọn tự bạo. Không chỉ riêng này cái thất phẩm cốt ma vương tự bạo, hắn cái kia cỗ xương khôi cũng cùng một chỗ tự bạo. Nương theo lấy cái kia bị nhốt thất phẩm cốt ma vương tự bạo, còn lại thất phẩm cốt ma vương cũng gấp. Trước đó hai người bọn họ thất phẩm cốt ma vương phối hợp xương khôi mới cùng Trầm Đằng Vân chiến thành một cái không thắng không bại cục diện, bây giờ chỉ còn lại chính hắn, tình huống kia tự nhiên là lại càng không tốt. Cuối cùng, cái này thất phẩm cốt ma vương cũng không có kéo căng ở sức lực, lựa chọn tự bạo. Hai cái thất phẩm cốt ma vương đều tự bạo, Trầm Đằng Vân cũng hơi chút nhẹ nhõm một chút. Tiếp đó, Từ Nhân, Tiểu Niết Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân hợp binh một chỗ, lại bắt đầu tìm cái kia 15 cái quỷ vương phiền phức. Mắt thấy Từ Nhân, Tiểu Niết Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lần lượt giải quyết chiến đấu, lấy Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cầm đầu 10 vị siêu việt nguyên anh cảnh đại kiếm tu, lúc này tâm tình lại biến đến có chút phức tạp. Từ Nhân, Tiểu Niết Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều giải quyết mỗi người đối thủ, rốt cục có thể rảnh tay giúp bọn hắn, cái này tự nhiên để bọn hắn cảm thấy cao hứng, thế nhưng là mắt thấy mấy tiểu bối đều giải quyết chiến đấu, chính bọn hắn bên này vẫn còn không cách nào chiến thắng đối thủ, cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy trên mặt nóng lên. Sau cùng, cái này 10 vị siêu việt nguyên anh cảnh đại kiếm tu cũng chỉ có thể cho Từ Nhân, Tiểu Niết Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân hạ một cái định nghĩa, đó chính là cái này ba người một yêu đều là yêu nghiệt, nếu là yêu nghiệt, tự nhiên không phải người bình thường có thể so với được, bọn họ những tu sĩ này so ra kém ba người một yêu, cái kia cũng đúng là bình thường. Đây có lẽ là nhân loại tu sĩ điểm giống nhau, phàm là gặp phải chính mình không cách nào thất cùng tồn tại lúc, đều sẽ cho đối phương mang theo thiên tài hoặc là yêu nghiệt xưng hào, cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho trong lòng bọn họ cảm thấy dễ chịu một số đi. Từ Nhân đến tới về sau, vẫn là tìm mạnh nhất quỷ vật, đây cũng là một loại chiến thuật tâm lý, chỉ cần bọn họ có thể đem thực lực mạnh nhất quỷ vật đánh giết, còn lại quỷ vật tâm lý tự nhiên sẽ sinh ra áp lực. Lần này, Từ Nhân, Tiểu Niết Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trực tiếp chia binh hai đường. Từ Nhân cùng Tiểu Niết Nhi trực tiếp đi giúp Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương giải quyết cái kia ngũ phẩm quỷ vương, mà nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Trầm Đằng Vân thì tìm tới mặt khác một cái ngũ phẩm quỷ vương. Ngũ phẩm quỷ vương thực lực tự nhiên cũng không tầm thường, không phải dễ dàng đối phó như vậy, nhưng ngay sau đó chính là Hồng Nhật Đương Không, quỷ vật lực lượng bị Thần Châu Thiên Hạ Chí Dương chi khí khắc chế, cái kia ngũ phẩm quỷ vương thực lực cũng nhận ảnh hưởng cực lớn, cho nên tại đối mặt Từ Nhân, Tiểu Niết Nhi cùng đại trưởng lão Nghiêm Vương công kích thời điểm, căn bản cũng không có cái gì sức hoàn thủ, cuối cùng bị bức bách được từ bạo một thân lực lượng. Kết quả này thực cũng để cho Từ Nhân cảm thấy rất bất đắc dĩ, những thứ này quỷ vật cùng ma tộc đều quá giàu hoạt, mà lại thực lực bọn hắn cũng sát thực mạnh, như là bọn gia hỏa này một lòng tự bạo, hắn cũng căn bản ngăn không được. Đương nhiên, cho dù là bức bách đến những thứ này quỷ vật cùng ma tộc tự bạo, đối với Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân mà nói, vẫn như cũng là một cái thu hoạch khổng lồ, rốt cuộc ngay sau đó thắng lợi, đối Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tới nói mới là trọng yếu nhất. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình kỷ. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới. Chương 948, Thác Nguyệt Quan. Từ Nhân, Tiểu Niết Nhi cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương liên thủ, trực tiếp đem thực lực cường đại ngũ phẩm quỷ vương cũng bức bách tự bạo. Mà tại cái kia ngũ phẩm quỷ vương tự bạo sau một khắc, lại có một tiếng vang thật lớn truyền đến, mà khác một cái ngũ phẩm quỷ vương cũng tại Tiểu Niết Nhi, Trầm Đằng Vân cùng một vị khác đại kiếm tu vây công phía dưới tự bạo. Tiếp xuống tới chiến đấu liền thuận lợi nhiều, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tu sĩ, thừa dịp Hồng Nhật Đương Không, đánh giết không ít quỷ vật. Từ Nhân, Tiểu Niết Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng giúp đỡ cái kia 10 vị đại kiếm tu thu thập 15 cái quỷ vương. Tiếp xuống tới chính là Ngũ Trảo Quan tan tác, Ngũ Trảo Quan thủ quân đương nhiên cũng không cam tâm cứ như vậy bị thua, nhưng là lúc này cục thế đã không phải là bọn họ nói tính toán. Cho nên tại đi qua một ngày sau đại chiến, Ngũ Trảo Quan cũng triệt để thành Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân Ngũ Trảo Quan. Kết quả này, coi như Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân thống soái qua thuật cũng không nghĩ tới. Hắn ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy điều chỉnh một chút tiến công thời gian cùng tiết tấu, khả năng càng có lợi hơn tại công phá Ngũ Trảo Quan, lại không nghĩ rằng thắng lợi sẽ đến nhanh như vậy. Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tự nhiên cũng đều thật bất ngờ, thậm chí bọn họ đều cảm thấy một trận chiến này chính mình còn chưa kịp phản ứng đây, thế nhưng là chiến sự cũng đã kết thúc. Cũng mặc kệ trong lòng mọi người là làm sao nghĩ, lần này Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân đánh hạ Ngũ Trảo Quan, thật là lớn chiến bắt đầu đến nay, công thành nổ trại thời gian sử dụng ngắn nhất. Chiếm lĩnh Ngũ Trảo đóng về sau, qua thuật lại bắt đầu mới bố trí, thứ nhất là một lần nữa bố phòng, thứ hai cũng phải gạt bỏ 6 đại ma tông cùng Lam Nguyệt Vương triều triều đình tại Ngũ Trảo Quan chôn xuống cọc ngầm. Làm Lam Nguyệt Vương triều quân sự yếu địa, Lam Nguyệt Vương triều cùng 6 đại ma tông bố trí ở chỗ này cọc ngầm là tất nhiên, cho nên qua thuật nhất định phải thừa dịp cái này thành trì ban đột phá. Những cái kia Lam Nguyệt Vương triều cùng 6 đại ma tông bố trí cọc ngầm không có hoàn toàn che giấu hoặc là lẩn trốn thời điểm, trước một bước đem bọn hắn bắt được. Qua thuật lôi đình thủ đoạn, hiệu quả vẫn là không nhỏ, bất quá hơn 10 ngày thời gian, qua thuật thì bắt được trên 100 cọc ngầm. Đừng tưởng rằng cái này trên 100 cọc ngầm rất ít, như là cái này trên 100 cọc ngầm đều có thể phát huy tác dụng, có thể đủ khiêu động tòa này mấy trăm ngàn người cửa ải hiểm yếu. Đương nhiên, những ngày này Từ Nhân cũng không có thiếu giúp đỡ, bởi vì hắn có linh lung hồn tháp bên trong Hà Đông Viêm. Cái kia Hà Đông Viêm bây giờ thần hồn cũng phi thường cường đại, cho nên cho dù là một số tạo hóa cảnh tu sĩ tiếng lòng, hắn cũng có thể cảm giác được đến, lại càng không cần phải nói những cái kia dân chúng bình thường. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Ngũ Trảo Quan trung bách tính cũng một chút xíu tiếp nhận Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tồn tại. Trên thực tế, ban đầu ở Cự Minh Quan phát sinh sự tình, bây giờ đã truyền đến Ngũ Trảo Quan. Cho nên Ngũ Trảo Quan những người dân này thực ở trong lòng còn cảm thấy may mắn, nếu không phải Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tới cũng nhanh, chỉ sợ bọn họ cũng phải đối mặt như thế vận mệnh, thậm chí thảm hại hơn. Hiện tại Ngũ Trảo Quan bách tính cơ bản cũng rõ ràng cái gọi là 6 đại ma tông làm đến tột cùng là chuyện gì, đem những cái kia khát máu tốt giết quỷ vật cùng ma tộc dẫn tới Thần Châu thiên hạ, tâm gì ác độc. Cầm xuống Ngũ Trảo đóng về sau, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân cũng không có gấp tiến công, đây cũng là Từ Nhân cho qua thuật kiến nghị, cầm phía dưới một tòa thành trì, nhất định phải để bọn hắn triệt để ổn định lại, trở thành có lợi nhất phía sau. Đương nhiên, Từ Nhân cùng qua thuật chỗ lấy không có cuống cuồng tiếp tục tiến công, cũng là bởi vì bọn họ tại chờ một người, các loại một cái có năng lực trấn thủ Ngũ Trảo nhốt người. Đại khái qua sau một tháng, cái này người rốt cục đổi tới Ngũ Trảo Quan. Chỗ lấy chờ lâu như vậy thời gian, chủ yếu là người kia khoảng cách ngũ trảo quan thực sự quá xa, cho dù người kia cũng là tu vi không tệ tu sĩ, thế nhưng là trèo non lội suối đi tới ngũ trảo quan, cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. May ra người kia cuối cùng vẫn đi tới ngũ trảo quan, bất quá nhìn người kia phong trần mệt mỏi bộ dáng, đoán chừng cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Cảm giác như thế nào? Thứ nhân tự thân đem người kia tiếp vào thành trì bên trong. Làm phiền từ tiên sư tự mình đến tiếp, hết sức vinh hạnh. Người kia cung cung kính kính cho tử nhân thi cái lễ, nói thật, hắn nhìn đến tử nhân cũng cảm giác đau đầu, là thật sợ, thế nhưng là sợ về sợ, nếu không phải tử nhân cũng sẽ không có hôm nay hắn. Nhìn đến ngươi so trước đó thành thục nhiều, từ nay về sau, ngươi liền không dùng sống ở phụ thân ngươi Thôi Long Hải nổi danh phía dưới. Tử nhân nhìn một chút phong trần mệt mỏi Thôi Vũ, hắn thực cho Thôi Vũ tính kê qua đường trình, bây giờ nhìn đến Thôi Vũ trọn vẹn sách trước 10 ngày, có thể thấy được lên đường có nhiều gấp. Ngay sau đó, Thôi Vũ trong ánh mắt đã không có ngạo khí, nhưng lại rèn luyện ra một thân ngạo cốt, cái này khiến tử nhân cảm thấy vui mừng, rốt cuộc hắn đối Thôi Vũ cũng là ký thác kỳ vọng. Cũng hy vọng Thôi Vũ có thể gánh lên đoàn rồng, có thể chịu được trọng dụng. Cái này nhiều thua thiệt tiên sư vung trồng. Được đến tử nhân khẳng định, Thôi Vũ trên mặt rốt cục có một vệt nụ cười, nói thật, hắn thật đúng là sợ tử nhân lại cho hắn đến cái hạ mã huy cái gì. Ngươi như không có thiên phú, coi như lại vung trồng cũng vô dụng, tốt ngươi đi với ta gặp qua thuật quân thần a, hắn đoán chừng càng chờ đợi ngươi sớm đi đến. Tử nhân cũng mỉm cười, đối với Thôi Vũ, tử nhân cho tới bây giờ đều không có cái gì thành kiến, chỉ bất quá muốn cho mau mau trưởng thành thôi, bây giờ Thôi Vũ, hắn rất hài lòng. Đúng. Thôi Vũ cũng không có nhiều lời, cùng tử nhân cùng một chỗ thời điểm, hắn cũng không cần nhiều lời, bởi vì vì muốn tốt cho tử nhân giống biết tất cả mọi chuyện, hắn nói thêm cái gì ngược lại thành dư thừa. Quân thần qua thuật nhìn thấy Thôi Vũ tự nhiên là cao hứng, cảm nhận được Thôi Vũ biến hóa về sau, càng cảm thấy bất ngờ. Nhìn đến trong khoảng thời gian này Thôi Vũ cũng ăn không ít đau khổ, nhưng dạng này Thôi Vũ, không chỉ có để tử nhân nhìn lấy yên tâm, hắn nhìn lấy cái này cũng yên tâm. Kết quả là, quân thần qua thuật cũng không khách khí với Thôi Vũ, trực tiếp liền đem ngũ trảo quan sự vụ đều giao cho Thôi Vũ. Thì trực tiếp như vậy để cho ta xử lý. Thôi Vũ rõ ràng không nghĩ tới quân thần qua thuật hội tín nhiệm hắn như thế, thế mà đem trong thành tất cả sự vụ đều giao cho hắn xử lý. Từ tiên sư cũng không có ý kiến, ngươi sợ cái gì? Qua thuật mỉm cười, hắn có thể nhìn ra được, từ nhân đối Thôi Vũ thực là phi thường trọng thị, có thể cũng chính bởi vì coi trọng, trước đó đối Thôi Vũ yêu cầu mới càng nghiêm ngặt, thậm chí có thể nói là khắc nghiệt. Nhưng sự thật chứng minh, từ nhân là đúng, có hắn cái kia gần như khắc nghiệt yêu cầu, mới có được hôm nay ngạo khí nội liễm, ngông nên kiên cường Thôi Vũ. Thôi Vũ tâm lý thật rất kích động, nhưng là hắn đồng dạng cảm giác được chính mình trách nhiệm trọng đại, kết quả là cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp liền lấy tay xử lý lên ngũ trảo quan sự vụ tới. Lần này, Thôi Vũ thực cũng đến có chuẩn bị, hắn đang đuổi dọc đường cũng tại quan sát Lam Nguyệt Vương triều phong thổ nhân tình, nghiên cứu mỗi một tòa quan hải đặc điểm, tìm tòi nghiên cứu thủ vệ quan hải cùng chữa trị thành trì phương pháp sách lược. Cho nên, bây giờ Thôi Vũ là thật cải biến, trong đầu đồ vật nhiều, cũng biết hoạt học hoạt dụng. Tiếp xuống tới sự tình đồng thời chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngũ trảo nhốt tại Thôi Vũ chữa trị chi phía dưới hết thảy như thường. Đừng tưởng rằng hết thảy như thường bốn chữ này rất dễ dàng làm đến, đây hết thảy như thường bên trong bài văn có thể lớn, có trong thành này hết thảy như thường, thì chứng minh Thôi Vũ đã được đến chỉnh tòa thành trì tán thành, bao quát Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cùng với trong thành trì thuộc hạ cũ Lam Nguyệt Vương triều bách tính. Cảm nhận được ngũ trảo quan hết thảy như thường về sau, qua thuật cũng coi như hoàn toàn yên tâm, hắn cũng bắt đầu chuẩn bị mang theo đại quân tiếp tục hướng Lam Nguyệt Vương triều đô thành phương hướng xuất phát. Theo khoảng cách Lam Nguyệt Vương triều đô thành càng ngày càng gần, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân ven đường chịu đến chặn đánh cũng càng ngày càng nhiều. Chút thời gian trước, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân chia ra mấy cái đường sáng tạo phía dưới bán nguyệt thập bắt thành ghi chép, nhưng bây giờ lại không có khả năng có như thế chiến tích, cho dù là một số thành trì nhỏ cũng đều có không ít quỷ vương cùng ma vương tọa chấn, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân muốn lại hình thành bẻ gãy nghiền nát chi thế, vậy coi như khó khăn. Bất quá Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cũng không phải là không có gấp rút tiếp viện, tại bọn họ quy mô tiến quân thời điểm cũng không ít cường đại tu sĩ thêm vào, cái này bên trong đã có nguyên anh cảnh cùng nguyên anh cảnh một chút tu sĩ, cũng sẽ vượt qua nguyên anh cảnh đại tu sĩ. Đương nhiên tại những thứ này trong chiến đấu, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ cũng tổn thất không ít. Thế nhưng là nhưng phàm là sống sót, thực lực đều có cự lớn tăng lên. Có lẽ bọn họ tu vi cảnh giới trước mắt còn không có tăng lên nhiều ít, nhưng là thực chiến chiến đấu lực cùng với các loại thủ đoạn chỉnh hợp vận dụng lại so với bọn hắn đến đông cảnh trước đó muốn mạnh hơn. Cái này bên trong được lợi lớn nhất không thể nghi ngờ là Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ, bởi vì tại sơ kỳ thời điểm Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ vẫn theo đại quân Nam Chinh Bắc Chiến, chịu đựng chiến đấu ma luyện cũng nhiều hơn. Tuy nhiên tổn thất cũng không ít, nhưng còn dư lại người lại đều thành Thiên Nguyệt Tiên Tông hy vọng. Trừ Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ, Đại Ninh Vương triều tu sĩ cũng được ích lợi không nhỏ, bọn họ cũng một mực theo đại quân Nam Chinh Bắc Chiến. Tuy nhiên bởi vì thực lực tu vi duyên cớ, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý, thế nhưng là theo chiến đấu lực không ngừng tăng lên, bọn họ cũng thành Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong công thành lực lượng, riêng là từ nhân tại Thiên Quyền Phong những cái kia sư huynh nhóm, bây giờ từng cái thực lực đều không phải bình thường mạnh. Thậm chí có thể nói, cùng giai bên trong không có địch thủ. Chiến tranh chính là như vậy, có đôi khi là hao người tốn của, tổn thất rất lớn, nhưng cùng lúc đó, tự thân lực lượng cũng đang bị rèn luyện, tựa như rèn sắt một dạng, mỗi lần đánh dụng một số tạp chất, bên trong thép thì sẽ biến càng tinh thuần. Lần này, đại quân đi thẳng 3 tháng mới đến gần Lam Nguyệt Vương triều sau cùng một tòa cửa ải hiểm yếu. Dựa vào lộ trình đến xem, ngũ trảo quan cùng tòa này Lam Nguyệt Vương triều sau cùng một tòa cửa ải hiểm yếu cách nhau thực cũng không xa, tối thiểu so cự mình quan đến ngũ trảo quan khoảng cách muốn gần một nửa lộ trình. Có thể cho dù là gần một nửa lộ trình, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân đi, tiêu phí thời gian lại thêm ra gấp đôi. Bởi vậy có thể thấy được, đoạn đường này, Lam Nguyệt Vương triều chống cự mãnh liệt cỡ nào. Không chỉ Lam Nguyệt Vương triều chống cự biến đến mãnh liệt rất nhiều, cho Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tạo thành tổn thất cũng lớn hơn. Mà lại, tại Lam Nguyệt Vương triều trong đại quân còn xuất hiện một cái đặc thù binh chủng, đó chính là nữ tử quân. Đừng tưởng rằng những cô gái này quân tốt đối phó, các nàng không chỉ chiến đấu lực mạnh hơn, hơn nữa còn nắm giữ đặc thù bản sự, tóm lại Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tại chi này nữ tử quân trước mặt hao tổn không ít người. Đương nhiên, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cũng không phải tốt đối phó, cho nên, cho dù bọn họ hao phí không ít thời gian, cuối cùng nhưng vẫn là đi tới Lam Nguyệt Vương triều sau cùng một tòa cửa ải hiểm yếu trước đó. Tòa này cửa ải hiểm yếu tên là Thác Nguyệt Quan, ý tứ cũng chính là hộ vệ Lam Nguyệt Vương triều. Thác Nguyệt Quan có rất ít chiến sự, nhưng là cửa khẩu kiến thiết đến lại vô cùng hùng vĩ, có thể thấy được phòng ngự lực kinh người. Thác Nguyệt Quan cũng là xây dựa lưng vào núi, trung quanh đều là hiểm trở vách núi. Nhưng tổng thể tôi nói, Thác Nguyệt Quan địa hình thực đồng thời không phức tạp, tối thiểu so Ngũ Trảo Quan địa hình muốn đơn giản hơn. Bắc cảnh cùng Tây cảnh đại quân đến Thác Nguyệt Quan bên ngoài về sau, lập tức liền bắt đầu dựng trại đóng quân, tại dạng này địa thế phía dưới, qua thuật căn bản không lo lắng Thác Nguyệt Quan sẽ đi ra làm đột nhiên tập kích. Đương nhiên, qua thuật chẳng những mới, lại cũng không đại biểu Thác Nguyệt Quan thủ quân liền sẽ không đến, cho nên song phương vẫn là giao phong qua không ít lần. Chỉ bất quá tại qua thuật điều hành an bài phía dưới, Thác Nguyệt Quan thủ quân cũng không có chiếm được tiện nghi gì mà thôi. Mắt thấy Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân công sự phòng ngự càng ngày càng hoàn thiện, Thác Nguyệt Quan bên trong thủ quân cũng càng ngày càng cuồng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, thế nhưng khoan đã bốn. Nương nương cứu ta. Chương 949, lực lượng cách xa. Trong khoảng thời gian này, Lam Nguyệt Vương triều từ trên xuống dưới đều là ngoài ý muốn thanh âm, bọn họ không nghĩ tới Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân thật có thể một hơi cầm xuống Âm Dương Vương triều, rốt cuộc đây là bọn họ Lam Nguyệt Vương triều đều chưa từng làm đến sự tình. Lam Nguyệt Vương triều cũng đồng dạng không nghĩ tới Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân thực có can đảm tại cầm xuống Âm Dương Vương triều về sau, lại tiếp tục hướng Lam Nguyệt Vương triều tiến quân. Trừ cái đó ra, Lam Nguyệt Vương triều cũng không nghĩ tới Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân có thể thế như trẻ tre, tại trong nửa tháng cầm xuống Lam Nguyệt Vương triều 18 tòa thành trì, kể từ đó, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân chẳng khác nào có một cái lương thảo trạm tiếp tế, có thể tùy thời vì phía trước đại quân cung cấp lương thảo tiếp tế. Đương nhiên, mặc dù Lam Nguyệt Vương triều đối Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân biểu hiện cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, nhưng cũng không có khả năng ngồi chờ chết, cho nên bọn họ đem Lam Nguyệt Vương triều Thác Nguyệt Quan xem là quan trọng nhất muốn phòng tuyến, bố trí ở chỗ này phía dưới trọng binh. Qua thuật đến Thác Nguyệt Quan về sau, đồng thời không có gấp tiến công, mà chính là lựa chọn một cái tương đối có lợi địa hình ngay tại chỗ dựng trại đóng quân. Lam Nguyệt Vương triều Thác Nguyệt Quan thủ quân đương nhiên sẽ không mắt thấy Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân không chút kiêng kỵ dựng trại đóng quân, sau đó liền sai phái ra không ít nhân thủ tập kích quấy rối Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân. Chỉ bất quá, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân thống soái qua thuật thủy chung là cờ cao tay hơn, không có cho Lam Nguyệt Vương triều Thác Nguyệt Quan binh tướng bất cứ cơ hội nào, mỗi lần đều thành công đem Lam Nguyệt Vương triều Thác Nguyệt Quan binh tướng cho đánh lại, đồng thời còn không có ảnh hưởng Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân xây dựng công sự phòng ngự tốc độ. 3 ngày sau đó, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân công sự phòng ngự đã hoàn toàn xây xong, nghiêm chỉnh thành một tòa tiểu hình cửa ải hiểm yếu, cùng Lam Nguyệt Vương triều Thác Nguyệt Quan lẫn nhau giằng co. Lam Nguyệt Vương triều Thác Nguyệt Quan toàn quân động viên, đầu tường cung nội thủ toàn bộ tinh thần đề phòng, tùy thời chuẩn bị ứng đối Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân công thành. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cũng không có để Thác Nguyệt Quan thủ quan đại quân đợi lâu, đang xây tốt công sự phòng ngự ngày thứ 2 đêm khuya, liền hướng thẳng đến Thác Nguyệt Quan phát động công kích. Lần này, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân làm ra một số tỉ mỉ vi điều chỉnh, chủ yếu là tiến công thời gian sớm, đồng thời khí giới công thành tiến công cũng biến thành mãnh liệt hơn. Dạng này điều chỉnh xem ra không có gì lớn biến hóa, nhưng trên thực tế đối Thác Nguyệt Quan ảnh hưởng lại phi thường lớn. Thực Thác Nguyệt Quan đối tại cuộc chiến hôm nay cũng không phải là không có đề phòng, bởi vì lên một lần, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cũng là tại sau nửa đêm hướng Ngũ Trảo Quan khởi xướng tiến công. Bất quá, tuy nhiên Thác Nguyệt Quan thủ quân đã có chuẩn bị, có thể chuẩn bị lại cũng không tính toán sung túc, cho nên tại ngay từ đầu thời điểm, vẫn là bị Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân đánh một trở tay không kịp. Thực, chủ yếu vẫn là lần này Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân công kích lại sớm, rất nhiều Thác Nguyệt Quan binh tướng còn trong giấc ngủ. Kể từ đó, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân liền lại một lần chiếm cứ tiên cơ. Đương nhiên, chiếm cứ tiên cơ cũng không có nghĩa là tiếp xuống tới đại chiến sẽ tốt hơn đánh, rốt cuộc Lam Nguyệt Vương triều đã đem Thác Nguyệt Quan nhìn thành Lam Nguyệt Vương triều đô thành bên ngoài sau cùng một đạo bình chướng. Thì cùng qua thuật cùng từ nhân đoán trước một dạng, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tại tiến công sơ kỳ, tốc độ tiến lên xác thực rất nhanh, thế nhưng là theo Thác Nguyệt Quan bên trong Lam Nguyệt Vương triều đại quân đều lấy lại tinh thần, thế cục chiến đấu cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, bắt đầu có khuynh hướng đối phòng thủ một phương càng có lợi hơn. Thực bất luận cái gì công thành đại chiến đều như thế, có hiểm có thể thủ một phương chiếm cứ ưu thế. Đương nhiên, thủ thành một phương cũng có thế yếu, tỉ như trong thành đóng quân quân đội số lượng không có khả năng quá nhiều, bình thường đến nói đều sẽ so phe tấn công muốn ít một chút, thậm chí là thiếu rất nhiều. Lần này, đóng giữ Thác Nguyệt Quan Lam Nguyệt Vương triều đại quân tựa hồ cũng hấp thụ lần trước giáo huấn, bảo vệ đô thị bố trí biến đến càng thêm có tính nhắm vào, chính là vì giảm bớt Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân khí giới công thành đối Thác Nguyệt Quan uy hiếp. Thế mà, lần này Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân xuất động nhân số quá nhiều, tiến công cũng là chẳng phân biệt được chủ yếu và thứ yếu, toàn bộ đều là chân thật địa công thành. Điên cuồng như vậy công thành phương thức, Thác Nguyệt Quan thủ quân tuy nhiên trước đó cũng có nghe nói, nhưng là cũng chưa từng thấy tận mắt Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tiến công bọn họ, thủy chung là sống đang tưởng tượng bên trong, bây giờ nhìn thấy Bắc cảnh đại quân tiến công, bọn họ liền có một loại đột nhiên bừng tỉnh, phảng phất giống như cách một đời cảm giác. Chủ yếu vẫn là Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân khí giới công thành quá cường đại, những cái kia khí giới công thành không chỉ đối thành trì cùng phổ thông binh tướng sức sát thương cực mạnh, liền xem như đối theo quân tu sĩ, cũng giống vậy cũng có cực kỳ cường đại lực sát thương. Đối mặt như tình huống như vậy, tự nhiên là 6 đại ma tông cao giai tu sĩ trước tiên đăng tràng. Chỉ bất quá liền xem như những thứ này 6 đại ma tông tu sĩ đăng tràng, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Bởi vì bây giờ Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân, sớm đã không phải là mới vào đông cảnh chi kia Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân. Không chỉ rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ trưởng thành, chiến đấu lực đã không cao bằng 6 đại ma tông giai tu sĩ kém nhiều ít, còn có thật nhiều châu khác tu sĩ thêm vào, số lượng tự nhiên là che lại 6 đại ma tông. 6 đại ma tông lực lượng tại Bắc Huyền Châu cũng không tính nhỏ yếu, có thể nếu là lại tăng thêm hắn mấy cái châu tu sĩ lời nói, như vậy 6 đại ma tông tu sĩ nhưng là không đáng chú ý. Bất quá, 6 đại ma tông hiện tại dựa vào đã sớm không còn là trong tông môn tu sĩ, mà chính là bọn họ theo quỷ vực cùng ma vực truyền tống tới quỷ vật cùng ma tộc. Mắt thấy bên mình bắt đầu ăn thiệt thòi, Lam Nguyệt Vương Triệu Thác Nguyệt Quan thủ tướng cũng không thể không đem quỷ vật cùng ma vật sai phái ra tới. Đương nhiên, những thứ này quỷ vật cùng ma vật chỗ phục tùng cũng không phải là cái này Lam Nguyệt Vương Triệu Thác Nguyệt Quan thủ tướng điều khiển, mà chính là những cái kia ma vương cùng quỷ vương mệnh lệnh. Cái này thực cũng để cho cái kia Lam Nguyệt Vương Triệu Thác Nguyệt Quan thủ tướng cảm thấy rất phiền muộn, bởi vì không thể trưởng khống chiến trường cục thế, hội để bọn hắn cảm thấy vô cùng bị động. Tốt tại những cái kia quỷ vương cùng ma vương lớn nhất đốt ngạ mạn, nhưng là tại hắn hướng phát ra trợ chiến thỉnh cầu thời điểm, những thứ này quỷ vương cùng ma vương cũng không có chối từ. Nhưng dù cho như thế, y nguyên để vị kia Thác Nguyệt Quan thủ quân tâm lý cảm giác không quá dễ chịu. Chỉ là, người tại thấp dưới mái hiên cũng không thể không cúi đầu, rốt cuộc ngay sau đó Thác Nguyệt Quan còn phải dựa vào quỷ vực quỷ vật cùng ma vực ma tộc tới đối phó Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân những tu sĩ kia. Quỷ vật cùng ma tộc xuất động về sau, tạm thời giúp Thác Nguyệt Quan thủ quân giảm nhẹ một chút áp lực, nhưng cũng chỉ là giảm nhẹ một chút áp lực mà thôi, bởi vì tại những cái kia quỷ vật cùng ma tộc xuất hiện về sau, Từ Nhân lập tức liền nghị hóa ra Chu Thiên tinh thần, đồng thời cũng bố trí không ít chân dương phá tà trận pháp. Tại Từ Nhân Chu Thiên tinh thần bao trùm phía dưới, vô luận là Thác Nguyệt Quan nhân loại tu sĩ vẫn là quỷ vật, ma tộc đều chịu lấy tới trình độ nhất định áp chế. Lại thêm nhằm vào quỷ vật chân dương phá tà phù lục đại trận, song phương chênh lệch cũng bị rút ngắn không ít. Tại dạng này cục thế phía dưới, tuy nhiên Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân vẫn như cũ nhìn không ra ưu thế gì, nhưng là song phương chênh lệch lại cũng không rõ ràng như vậy, kể từ đó song phương chiến sự khẳng định sẽ một mực kéo dài thêm. Chiến sự kéo dài thêm là qua thuật cùng Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân muốn kết quả, lại cũng không là Lam Nguyệt Vương Triệu Thác Nguyệt Quan bên trong những thứ này quỷ vật cùng ma tộc muốn kết quả, bởi vì theo thời gian chuyển rời, Thần Châu Thiên Hạ hoàn cảnh đối bọn hắn khắc chế hội càng ngày càng nghiêm trọng, càng là đến từ quỷ vực quỷ vật. Kết quả là, đến từ quỷ vực các quỷ vương trước ngồi không yên, trực tiếp điều động ra cao giai quỷ vật vọt tới Thác Nguyệt Quan phía trên. Cao giai quỷ vật leo lên nắm nguyệt núi về sau, tình thế lập tức biến được đối Thác Nguyệt Quan càng có lợi hơn. Bất quá, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cũng không phải là không có thủ đoạn ứng đối. Cho nên, tại những cái kia cao giai quỷ vật đăng tràng về sau, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong cao giai tu sĩ cũng lần lượt đăng tràng. Mà nương theo lấy Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong cao giai tu sĩ đăng tràng, song phương chiến đấu cũng lại lần nữa rơi vào giằng co. Tuy nhiên Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong cao giai tu sĩ xem ra vẫn như cũ rất bị động, thế nhưng là Lam Nguyệt Vương Triệu Thác Nguyệt Quan cũng là đắc thế không đắc thắng, thủy chung không cách nào lấy được thực chất chiến quả. Dạng này kết quả tự nhiên không phải Thác Nguyệt Quan thủ quân muốn xem đến, cũng tương tự không phải những cái kia quỷ vương cùng ma vương nhóm muốn xem đến. Nhưng làm dưới, bọn họ làm tiếp bất kỳ quyết định gì thời điểm, cũng không thể hành động theo cảm tính, bởi vì trước đây đã từng có máu giao hấn, nhiều như vậy quỷ vật cùng ma vật tiêu vong, đối với ma vực cùng quỷ vực cũng là một cái không nhỏ tổn thất, huống chi ngay sau đó quỷ vật cùng ma tộc bảo vệ đồng thời không đơn thuần là Lam Nguyệt Vương Triệu đơn giản như vậy, mà chính là một chỗ liên thông quỷ vực cùng Thần Châu Thiên Hạ thông đạo. Chỉ cần có chỗ này thông đạo tại, quỷ vực quỷ vật thậm chí là ma vực ma tộc đều có thể liên tục không ngừng chạy đến Thần Châu Thiên Hạ, cũng chỉ có như vậy mới có thể tại cùng Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ giao phong bên trong chiếm cứ chủ động. Ngay sau đó, những thứ này tiến vào Thần Châu Thiên Hạ quỷ vật cùng ma tộc đã không còn dám khinh thị Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ, bởi vì có rất nhiều ma tộc cùng quỷ vật đều tại cùng Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ giao phong bên trong vẫn lạc, thậm chí là triệt để biến thành tro bụi. Bất quá, rất nhanh những thứ này quỷ vương cùng ma vương liền không kiên trì nổi, bởi vì Tư Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân xuất thủ. Tư Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều không có thân thể vì cao thủ gánh vác, đối bọn hắn tới nói, chỉ cần có thể đánh giết quỷ vật cùng ma tộc liền có thể, đến mức những cái kia quỷ vật cùng ma tộc có phải hay không quỷ vương hoặc là ma vương, vậy liền không quan trọng. Lấy Tư Nhân cầm đầu ba người một yêu vừa động thủ, những cái kia quỷ vương cùng ma vương nhưng là cuối cùng, thật sự là cái này ba người một yêu thu hoạch quỷ vật cùng yêu tộc tốc độ quá nhanh, nếu như không ra mặt ngăn cản, đoán chừng dùng không bao lâu đối phương thì có thể thay đổi cục thế, để Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tu sĩ chiếm cứ ưu thế. Lớn nhất chủ yếu vẫn là Tư Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thủ đoạn so sánh đặc thù, giống như căn bản liền sẽ không tiêu hao tự thân nhiều ít lực lượng. Dạng này cục diện tự nhiên là quỷ vương cùng ma vương nhóm lớn nhất không muốn nhìn thấy. Sau đó, những cái kia quỷ vương cùng ma vương rốt cục ra sân. Đương nhiên, lần này xuất động quỷ vương cùng ma vương số lượng thực cũng không nhiều. Bất quá, rất nhanh còn lại quỷ vương cùng ma vương liền đều ngồi không yên, bởi vì Tư Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân biểu hiện ra chiến đấu lực quá mạnh, mấy cái kia quỷ vương cùng ma vương căn bản là ứng phó không được, sau cùng còn lại mấy cái quỷ vương cùng ma vương cũng không có thương lượng, liền đồng thời xuất thủ. Những thứ này quỷ vương cùng ma vương vừa ra tay, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân những cái kia siêu việt nguyên anh cảnh đại kiếm tu tự nhiên cũng là tùy theo mà ra tay. Siêu việt nguyên anh cảnh tu sĩ, thực lực khẳng định đều không kém, mà lại đều thiên phú cực cao, cho dù không phải kiếm tu, chiến lực cũng không thể khinh thường, huống chi là lấy giết lực mà lấy xương kiếm tu. Lúc này ở Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tu sĩ bên trong, siêu việt nguyên anh cảnh tu sĩ số lượng không ít, liền xem như kiếm tu cũng đạt tới 15 cái. Bất quá, lần này xuất hiện tại Thác Nguyệt Quan đầu tường quỷ vương cùng ma vương lại đạt tới 28 cái, bên trong quỷ vương có 21 cái, ma vương cũng có 7 cái. Nếu như nhìn kỹ, tuy nhiên quỷ vương cùng ma vương số lượng đều gia tăng, nhưng là hai cái tộc quần phối trộn lại như cũng là 31. Đối mặt như thế đội hình quỷ vương cùng ma vương, Từ Nhân sắc mặt cũng biến thành cực kỳ âm trầm, hắn biết Lam Nguyệt Vương Triều khẳng định tại tòa này Thác Nguyệt Quan bên trong bố trí trọng binh, lại không nghĩ rằng hội có nhiều như vậy quỷ vương cùng ma vương, đối mặt dạng này đội hình, Bắc Cảnh cùng Liên Quân tu sĩ y nguyên hội bị áp chế đến vô cùng lợi hại. Tựa như Tử Nhân lo lắng một dạng, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh Liên Quân trùng siêu càng nguyên anh cảnh đại tu sĩ sắc thực mỗi cái mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, thì liền cùng Quỷ Vương cùng Ma Vương giao chiến kinh nghiệm tương đối phong phú Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương, giờ phút này biểu hiện trên mặt đều giống như đang mắng mẹ. Trọng nhân quả thiệt ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình kỷ. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới. Chương 950, rèn luyện kim thân. Lam Nguyệt Vương triều Thác Nguyệt Quan trung cao giai Quỷ Vương cùng Ma Vương số lượng thế mà đạt tới 28 cái, kết quả này không chỉ vượt quá Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh Liên Quân bên trong những cái kia đại kiếm tu dự kiến, thậm chí ngay cả Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương đều có chửi mẹ xúc động. Thật sự là lần này xuất hiện tại Lam Nguyệt Vương triều Thác Nguyệt Quan Quỷ Vương cùng Ma Vương số lượng quá nhiều, hầu như đều so Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh Liên Quân bên trong đại kiếm tu số lượng nhiều hơn một nửa. Tại Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh đại kiếm tu cuốn cùng thời điểm, những cái kia về sau dũng mãnh tiến ra Quỷ Vương cùng Ma Vương đã động thủ. Những thứ này Quỷ Vương cùng Ma Vương bên trong, có không ít đều đem mục tiêu khóa chặt tại Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trên thân. Bởi vì cái này ba người một yêu xem ra thực lực là yếu nhất, tối thiểu so cái kia 10 cái đại kiếm tu muốn yếu một ít. Đương nhiên, những thứ này Quỷ Vương cùng Ma Vương chỗ lấy đem mục tiêu khóa chặt tại lấy Tử Nhân cầm đầu ba người ba yêu trên thân, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là bọn họ biết, trên đỉnh đầu không hiểu xuất hiện Chu Thiên tinh thần, hoàn toàn là Tử Nhân đang làm trò quỷ. Mà đối mặt cái kia Chu Thiên tinh thần, cho dù là những thứ này Quỷ Vương cùng Ma Vương, đều cảm thấy có nhất định áp lực. Kể từ đó, bọn họ tự nhiên không thể bỏ mặc kệ. Đều là Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ, Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng đều là Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương coi trọng hậu bối, cho nên vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương tại nhìn thấy nhiều như vậy Ma Vương cùng Quỷ Vương đều nhào về phía Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân về sau, trong lòng mặc dù cảm giác có chút khổ, nhưng vẫn là kiên trì xông đi lên. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương đều xông đi lên, hắn đại kiếm tu nhóm cũng chỉ có thể động thủ. Cái này vừa động thủ, đại kiếm tu nhóm mới phát hiện lần này xuất hiện Quỷ Vương cùng Cốt Ma Vương thực lực rõ ràng tăng cường. Đã từng cùng Quỷ Vương cùng Cốt Ma Vương giao thủ qua đại tu sĩ đều biết, trước đó xuất hiện nhiều nhất đều là thất phẩm Quỷ Vương cùng thất phẩm Cốt Ma Vương, mà lần này, thất phẩm Quỷ Vương cùng thất phẩm Cốt Ma Vương số lượng rõ ràng muốn ít hơn nhiều, càng nhiều bị lục phẩm Quỷ Vương cùng Cốt Ma Vương thay thế, liền xem như ngũ phẩm Quỷ Vương cùng ngũ phẩm Cốt Ma Vương số lượng, cũng so lúc trước lật một phen. Lên một lần đại chiến, những thứ này đại kiếm tu nhóm chỉ gặp phải hai cái ngũ phẩm Quỷ Vương cùng một cái ngũ phẩm Cốt Ma Vương, bây giờ một trận chiến này lại xuất hiện bốn cái ngũ phẩm Quỷ Vương cùng hai cái ngũ phẩm Cốt Ma Vương. Một cái ngũ phẩm Cốt Ma Vương đã vọt tới Tử Nhân phụ cận, đối với Quỷ Vương cùng Cốt Ma Vương tới nói, trước giải quyết Tử Nhân mới là trọng yếu nhất, dù là đối phương tu vi xem ra cũng không cao, nhưng là những cái kia thủ đoạn lại có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cục. Trừ Tử Nhân bên ngoài, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng được như nguyện được đến một cái ngũ phẩm Cốt Ma Vương làm đối thủ. Đương nhiên, cái này là tiểu yêu báo Mặc Lân chủ động tìm tới ngũ phẩm Cốt Ma Vương. Đối với nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói, nguyên bản hắn cái kia thất phẩm Quỷ Vương đối thủ, căn bản không có gì tính khiêu chiến, chỗ lấy một mực giằng co, chẳng qua là Tử Nhân muốn đem càng nhiều Quỷ Vương cùng Ma Vương dẫn ra, không cho hắn toàn lực xuất thủ thôi. Mà nếu như nhỏ yêu báo Mặc Lân toàn lực xuất thủ, tuy nhiên không thể nói rất nhanh liền có thể giải quyết cái kia thất phẩm Quỷ Vương, có thể áp chế cái kia thất phẩm Quỷ Vương lại là hoàn toàn không có vấn đề. Nhỏ yêu báo Mặc Lân không có làm như vậy, đồng thời không phải là không có năng lực, chỉ là Tử Nhân không muốn để cho hắn làm như vậy mà thôi. Bất quá, tại nhìn thấy cái kia ngũ phẩm Cốt Ma Vương xuất hiện về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân thì việc nhân đức không ngừng ai, thân hình lóe lên, trực tiếp liền tìm tới cái kia ngũ phẩm Cốt Ma Vương. Cái kia ngũ phẩm Cốt Ma Vương vốn là muốn đi tìm Nghiêm Phương phiền phức, lại không nghĩ rằng bị nhỏ yêu báo Mặc Lân ngăn cản, có điều hắn cũng không thèm để ý, ngược lại giết người cùng giết yêu tộc đều là giống nhau. Tuy nhiên nhân loại cùng ma tộc, yêu tộc đều là quan hệ thù địch, nhưng là cũng không có nghĩa là yêu tộc cùng ma tộc quan hệ thì vô cùng hòa hợp, trên thực tế ma tộc cùng yêu tộc quan hệ, không chỉ không hòa hợp, mà lại còn kiếm bạt nỗ trương. Chỉ bất quá, tại ma tộc trong tư tưng, yêu tộc thực lực muốn so với nhân loại càng cường đại, cho nên bọn họ cũng không có tại trước tiên đi trêu chọc thân thể vì yêu tộc Mặc Lân thôi. Oen, mắt thấy nhỏ yêu báo Mặc Lân hướng mình vọt tới, cái kia ngũ phẩm Cốt Ma tộc cũng toàn lực cầm trong tay bạch cốt trường mâu đâm về nhỏ yêu báo Mặc Lân. Ma tộc cùng nhân loại thực là một dạng, cũng không phải là tất cả mọi người dùng kiếm, bọn họ vũ khí cũng là nhiều mặt, hữu dụng đao dùng kiếm, tự nhiên cũng hữu dụng trường mâu, cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Mặc Lân cùng cái kia ngũ phẩm Cốt Ma Vương trao đổi nhất kích, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Cái kia ngũ phẩm Cốt Ma Vương cũng là như thế, hắn cùng nhỏ yêu báo lần này liều mạng cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Nhỏ yêu báo Mặc Lân biểu lộ nghiêm túc, bất quá đôi mắt kia bên trong lại tràn ngập chiến ý, hắn cũng không thể không thừa nhận lúc này cái này ngũ phẩm Cốt Ma Vương thực lực thật là mạnh, so với lục phẩm Cốt Ma Vương đến, thực lực kia mạnh không phải một điểm nửa điểm. Nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng nhỏ yêu báo Mặc Lân tâm cảnh, hoàn toàn ngược lại, hắn ngược lại càng chờ mong cùng cái này ngũ phẩm Cốt Ma Vương tốt tốt đại chiến một trận. Từ một phương diện khác tới nói, nhỏ yêu báo trạng thái sát thực có điểm giống một cái chiến đấu cùng nhân, hoặc là nói là chiến đấu cùng yêu. Tại nhỏ yêu báo cùng cái kia ngũ phẩm Cốt Ma Vương giao thủ qua thời điểm, Tử Nhân cũng cùng mặt khác một cái ngũ phẩm Cốt Ma Vương giao phong phía trên. Nguyên bản, Tử Nhân cũng có một cái thất phẩm Quỷ Vương đối thủ, bây giờ ngũ phẩm Cốt Ma Vương đến, Tử Nhân tự nhiên muốn ưu tiên đối phó ngũ phẩm Cốt Ma Vương, sau đó hắn liền lấy chân dương phá tà đại trận dây dưa kéo lại cái kia thất phẩm Quỷ Vương, sau đó trực tiếp nên tiếp cái kia ngũ phẩm Cốt Ma Vương công kích. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Tử Nhân thân hình cấp tốc lui lại, cái kia ngũ phẩm Quỷ Vương thân hình cũng đồng dạng cấp tốc lui về phía sau. Ngay sau đó, Tử Nhân sẽ cùng Ma Vương cùng Quỷ Vương giao phong, cũng không lại tận lực vận dụng tinh hải trường kiếm, bởi vì hắn quyền đầu, đồng dạng uy lực kinh người. Liền lấy ngay sau đó lần này va chạm tới nói, Tử Nhân lấy xong quyền cùng cái kia ngũ phẩm Quỷ Vương tay bên trong bạch cốt ma đao va chạm, cũng không thế nào ăn thiệt thòi. Không chỉ không thế nào ăn thiệt thòi, cái này ngũ phẩm quỷ vương lực lượng còn có thể giúp đỡ hắn đá mài tu hành. Ngay sau đó, từ nhân trên nắm tay đã không có ánh vàng rực rỡ quan mang, nhưng là nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện từ nhân quyền đầu bạo khởi mạch máu phía trên thẩm thấu một chút kim quang. Đây cũng là võ học kim thân cảnh tu luyện tới trung hậu kỳ tạo thành hiệu quả. Tuy nhiên kim quang kia không còn quyền đầu bên ngoài, nhưng là ngược lại để hắn thân thể biến đến càng thêm cứng cỏi. Cái kia ngũ phẩm cốt ma vương hoàn toàn không nghĩ tới từ nhân một cái tu vi cảnh giới như thế không đáng chú ý tu sĩ, thân thể vậy mà có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng đến, thì liền hắn cái này lấy lực lượng sở trường ngũ phẩm cốt ma vương tới cứng đối cứng đều không có chiếm được tiện nghi. Mà lại, đối phương không chỉ là lực lượng lớn, cái kia quyền đầu thế mà có thể chống đỡ được hắn bạch cốt ma đao mà lông tóc không thương, này chỗ nào còn là nhân loại, đoán chừng liền xem như yêu tộc cũng làm không được. Từ nhân mới mặc kệ cái kia ngũ phẩm cốt ma vương trong lòng là không kinh ngạc, chỉ thấy hắn tại ổn định thân hình về sau, thân thể lập tức bắn ra, lại hướng về cái kia ngũ phẩm cốt ma vương bổ nhào qua. Giờ phút này ngũ phẩm cốt ma vương có thể không dám chút nào lãnh đạm, hắn cũng là dùng hết toàn thân lực lượng, cầm trong tay bạch cốt ma đao xoay tròn hướng về từ nhân bổ chém tới. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Từ nhân cùng cái kia ngũ phẩm cốt ma vương thân hình cắt lùi về sau, không thể không nói, ngũ phẩm cốt ma vương đang thi triển toàn lực phía dưới, lực lượng vẫn là vô cùng cường đại. Từ nhân tại tới va chạm về sau, cũng nhiều lui lại mấy bước. Bất quá, cái này lại cũng không đại biểu cái kia ngũ phẩm cốt ma vương thì có phần thắng. Tại cái kia ngũ phẩm cốt ma vương đứng vững lại thời điểm, từ nhân thân hình đã lại lần nữa vọt tới trước người hắn. Lúc này ngũ phẩm cốt ma vương không muốn cùng từ nhân cứng đối cứng, bởi vì lần trước hai lần cùng từ nhân liều mạng, hắn đều không có chiếm được tiện nghi gì. Bá, ngũ phẩm cốt ma vương thân hình lóe lên, né qua từ nhân quyền đầu. Chỉ là, cái này ngũ phẩm cốt ma vương vừa né qua từ nhân quyền đầu, từ nhân thân hình lại đột nhiên vặn một cái, sau đó đùi phải hướng thẳng đến ngũ phẩm cốt ma vương đảo qua đi. Lúc này ngũ phẩm cốt ma vương muốn tránh né nhưng là không dễ dàng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể huy động bạch cốt ma đao hướng về từ nhân đùi phải đẩy tới. Ở cái này ngũ phẩm cốt ma vương nhìn đến, từ nhân quyền đầu có thể là đi qua một loại nào đó rèn luyện, có thể thừa nhận được bắt hắn cốt ma đao công kích cũng không cái gì sự tình hiếm lạ, nhưng là hắn không tin từ nhân toàn thân đều đi qua loại kia rèn luyện, không nói cái kia đến tiêu hao nhiều ít tư nguyên, chính là muốn tiếp nhận thống khổ, cũng không phải trong lòng hắn những nhân loại này còn kiến hôi có thể thừa nhận được. Vâng. Từ nhân chân cùng ngũ phẩm cốt ma vương trong tay đao gặp vỡ, sau đó song phương cũng đều bị cường đại trùng kích lực chấn động đến lùi lại ra ngoài. Từ nhân trên mặt tươi cười, hắn võ học kim thân cảnh, có thể không chỉ có quyền đầu lợi hại, trên thực tế, hắn hiện tại trên dưới quanh người đều có thể trở thành vũ khí. Mặt khác, hắn nhưng là người tập võ, cũng không phải là sẽ chỉ dùng nắm đấm đập người, người tập võ ưu thế lớn nhất còn là công kích kỹ xảo cùng thủ đoạn. Bá. Từ nhân thân hình vi chuyển một cái, lại lần nữa hướng về cái kia ngũ phẩm cốt ma vương tiến lên. Lúc này, ngũ phẩm cốt ma vương là thật cuồng cuồng, hắn thực sự không nghĩ tới trước mắt tên nhân loại này tu sĩ sẽ như thế khó chơi. Ông. Ngũ phẩm cốt ma vương tâm niệm nhất động, mà đằng sau lưng trước hiện ra một đoàn hắc khí. Sau một khắc, đoàn kia hắc khí trực tiếp biến thành cả người cao một trượng có thừa xương khôi. Xương khôi xuất hiện về sau, ngũ phẩm cốt ma vương tấm kia giữ tận trên mặt lộ ra một vệt lánh khốc đủ cười. Hắn nhưng là cường đại cốt ma tộc cũng có chính mình dựa vào, tuy nhiên tại cận thân công thủ phía trên, chính mình có chút ăn thiệt thòi, lại không có nghĩa là hắn xương khôi liền không thể chiếm được tiện nghi. Vâng. Tứ nhân quyền đầu rất nhanh liền cùng xương khôi va chạm phía trên. Cố kia xương khôi trong tay cũng là một thanh khổng lồ cốt đao, chỉ bất qua cái kia cốt đao cái đầu, so ngũ phẩm cốt ma vương trong tay cốt đao nhưng là phải lớn hơn nhiều. Đương nhiên, cố này xương khôi lực lượng cũng so cái kia ngũ phẩm cốt ma vương phải mạnh hơn một chút, cho dù là tứ nhân cũng bị cái kia xương khôi đẩy lui ra vài chục trượng khoảng cách. Nhưng là cái kia xương khôi cũng nhận từ nhân lực lượng ảnh hưởng, trực tiếp vọt tới sau lưng ngũ phẩm cốt ma vương. Cái kia ngũ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi cộng đồng phát lực, đang bay ra mấy trượng khoảng cách về sau, một lần nữa ổn định thân hình. Bá. Có thể ngay tại cái kia ngũ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi ổn định thân hình thời điểm, từ nhân lại một lần giơ quả đấm giết tới. Lúc này cái kia cốt ma vương cũng thông minh, thân hình lóe lên cùng xương khôi tách ra, thừa dịp xương khôi hấp dẫn từ nhân công kích thời điểm, hắn tập kích thì từ phía sau công hướng từ nhân. Đối mặt xương khôi cùng ngũ phẩm cốt ma vương giáp công, từ nhân ưu thế liền không có rõ ràng như vậy. Rốt cuộc đơn độc một cái ngũ phẩm cốt ma vương thực lực đã không kém, bây giờ lại tăng thêm một cái lực lượng càng tại ngũ phẩm cốt ma vương phía trên xương khôi, hắn tự nhiên là rơi vào hạ phong. Bất quá, cho dù là rơi vào hạ phong, từ nhân cũng không nóng nảy. Lúc này cái này ngũ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi thực lực, muốn so hắn trước đó gặp phải cái kia ngũ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi càng cường đại, từ nhân cũng vừa tốt sử dụng cùng cái này ngũ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi giao phong công phu, thật tốt rèn luyện một chút thân thể, để hắn kim thân cảnh càng thêm vững chắc. Thực sự đạt tới kim thân cảnh về sau, từ nhân liền không gấp gáp như vậy lại để thăng võ học cảnh giới. Hắn cảm thấy tập võ thực cùng tu sĩ tu luyện hẳn là một dạng, cũng không phải là cảnh giới tăng lên càng nhanh lại càng tốt, cảnh giới tăng lên cũng phải đi qua tỉ mỉ rèn luyện mới có thể nắm giữ càng cường đại thân thể cùng chiến đấu lực. Từ nhân cảm giác mình trước mắt kim thân cảnh giới còn không đủ vững chắc, còn có rất lớn rèn luyện không gian. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, thế nhưng khoan đã bốn. Nương nương cứu ta. Chương 951, đen trắng viên châu. Từ nhân quyền cước cùng chuyển động, không ngừng cùng cái kia ngũ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi giao phòng, trong nháy mắt cũng là hơn trăm hiệp. Căn này song phương lẫn nhau có công thủ, ngũ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi có số lượng ưu thế, lực lượng cũng đều không yếu, cho nên tại cùng từ nhân giao phong bên trong, vẫn là chiếm cứ lấy hướng đầu gió. Bất quá, thì coi như bọn họ có thể chiếm thượng phong, có thể là muốn thủ thắng lại cũng không phải là dễ dàng như vậy. Từ nhân thân hình quanh đi của lại, mỗi lần xem ra giống như đều rất nguy hiểm, nhưng là những cái kia nguy hiểm lại luôn có thể bị hắn hóa giải thành vô hình. Dạng này giao phong, không chỉ để cái kia ngũ phẩm cốt ma vương cảm thấy bất ngờ, liền Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong cái kia mấy vị đối tử nhân giải không sâu đại kiếm tu đều cảm thấy bất ngờ. Cho dù lên một lần tử nhân biểu hiện vô cùng xuất chúng, thế nhưng là tại những cái kia đại kiếm tu trong mắt, vẫn là có rất nhiều chỗ thiếu sót. Nhưng cuộc chiến hôm nay bọn họ cuối cùng minh bạch, thực tử nhân chiến đấu lực là vô cùng ổn định, có thể ứng phó ngũ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi công kích, tuyệt không phải ngẫu nhiên, vậy cũng là thực lực gây ra. Lam Nguyệt Vương triều Thác Nguyệt Quan Quỷ Vương cùng Ma Vương nhóm trong lòng chấn kinh càng sâu, bọn họ tuy nhiên cảm giác tử nhân chiến đấu lực có lẽ không yếu, nhưng là lại không nghĩ rằng đối phương có thể cường đại đến loại trình độ này. Đối mặt dạng này tử nhân, vẫn là mau chóng đem đánh giết mới là bảo đảm nhất. Kết quả là, mấy cái kia ngũ phẩm quỷ vương cũng cải biến nguyên lai mục tiêu, hướng thẳng đến tử nhân bộ nhà qua. Lần này Thác Nguyệt Quan hết thảy xuất hiện 4 cái ngũ phẩm quỷ vương, thực lực tuy nhiên không kịp ngũ phẩm cốt ma vương, nhưng là so với lục phẩm cốt ma vương đến, vẫn là muốn cưỡng hiếp một số. Chỉ bất quá, không đợi cái này 4 cái ngũ phẩm quỷ vương vọt tới tử nhân bên người đây, liền lại bị mấy cái bóng người cho cản lại. Cản lại ngũ phẩm quỷ vương, theo thứ tự là Tiểu Niết Nhi, Trầm Đăng Vân, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cùng với một vị khác thực lực mạnh mẽ đại kiếm tu. Vị kia thực lực mạnh mẽ đại kiếm tu cũng không phải là đến từ Thiên Nguyệt Tiên Tông, mà chính là Nghiêm Vương đại trưởng lão bạn tri kỷ, người này tên là Lưu Tươi, cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cảnh giới tương đương, mà lại chí ít nắm giữ 2 thanh bản mệnh phi kiếm. 4 người này tại Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân rất nhiều tu sĩ bên trong nên tính là lớn nhất cường đại tu sĩ, cũng chính bởi vì thực lực bọn hắn cường đại, mới dám xông đi lên cùng cái kia 4 cái ngũ phẩm quỷ vương giao phong. Ngũ phẩm quỷ vương thực lực tuy nhiên so ra kém ngũ phẩm cốt ma vương, lại cũng không phải bình thường người có thể ứng phó được đến, cho dù là Tiểu Niết Nhi, Trầm Đăng Vân cùng với đại trưởng lão Nghiêm Vương cùng vị kia hảo hữu Chí Giao Lưu Tươi, ứng đối lên cũng không dễ dàng. Trừ thực lực mạnh nhất quỷ vương cùng cốt ma vương, lục phẩm cốt ma vương cùng lục phẩm quỷ vương cũng không phải dễ đối phó như vậy, riêng là lục phẩm cốt ma vương, bọn họ phối hợp xương khôi công kích, lực sát thương cũng không so ngũ phẩm quỷ vương kém bao nhiêu. Cho nên, mặc dù có tử nhân cùng nhỏ yêu báo ngăn lại 2 cái ngũ phẩm cốt ma vương, lại có Tiểu Niết Nhi, Trầm Đăng Vân cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cùng hảo hữu Lưu Tươi ngăn lại 4 cái ngũ phẩm quỷ vương, còn lại những cái kia cốt ma vương cùng quỷ vương cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, đối với Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong những cái kia siêu việt nguyên anh cảnh đại kiếm tu mà nói, cũng đồng dạng là một khảo nghiệm. Đương nhiên, tại hôm nay trước đó, những thứ này đại kiếm tu cũng đều đối phát sinh ở đồng cảnh chiến đấu từng có một số giải, biết xuất hiện tại Âm Dương Vương triều cùng Lam Nguyệt Vương triều quỷ vật cùng ma tộc lợi hại, bởi vậy những thứ này đại kiếm tu cũng là làm qua chuẩn bị, càng là trước đó thì cùng quỷ vật cùng ma tộc từng có tiếp xúc đại kiếm tu. Thực, tứ nhân cho trưởng lão Nghiêm Vương lưu lại rất nhiều phụ lục cùng có đặc thù thuộc tính thiên lôi tử, những cái kia đại kiếm tu cũng tại trước tiên biết rõ tấm đùa cùng thiên lôi tử cách dùng, tăng thêm những thứ này đại kiếm tu trước đó chính mình chuẩn bị thủ đoạn, cho nên cho dù ngay từ đầu cũng không có chiếm cứ số lượng ưu thế, thế nhưng là những cái kia quỷ vật cùng ma tộc muốn chiến thắng bọn họ lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trên thực tế, theo Bắc Huyền Châu xuất hiện quỷ vật cùng ma tộc số lượng càng ngày càng nhiều, cá thể thực lực cũng càng ngày càng cường đại, cũng khiến Thần Châu thiên hạ tu sĩ cũng bắt đầu vì ứng phó ma tộc cùng quỷ vật làm chuẩn bị. Nhân loại tu sĩ sở dĩ có thể chiếm cứ Thần Châu thiên hạ ngàn vạn năm, đồng thời không phải là không có nguyên nhân. Nhân loại tu sĩ khắp nơi so yêu tộc cùng ma tộc càng có sáng tạo tính, cái này có lẽ cũng là do ở nhân loại tu sĩ cá thể thực lực yếu kém nguyên nhân đi. Cá thể thực lực yếu kém, muốn sinh tồn đi xuống nhất định phải nghĩ càng nhiều biện pháp, động càng nhiều đầu óc, Thần Châu thiên hạ tu sĩ ở phương diện này vẫn là so ma tộc cùng yêu tộc muốn mạnh. Những cái kia đại kiếm tu chuẩn bị thủ đoạn cao có thấp có, nhưng tổng thể tới nói vẫn tương đối hữu hiệu. Thực không chỉ là đại kiếm tu, những cái kia nguyên anh cảnh thậm chí là nguyên anh cảnh phía dưới tu sĩ cũng bắt đầu nghiên cứu ứng phó quỷ vật cùng ma tộc thủ đoạn, những cái kia thủ đoạn có lẽ không bằng từ nhân phụ lục cùng thiên lôi tử đối ma tộc cùng quỷ vật lực sát thương mạnh. Nhưng ma tộc cùng quỷ vật cũng không đều là ma vương cùng quỷ vương, còn có rất nhiều chỉ là phổ thông ma tộc cùng quỷ vật, những tu sĩ kia thủ đoạn đối phó những thứ này phổ thông ma tộc cùng quỷ vật vẫn là hữu hiệu. Mà lại, bây giờ ma tộc cùng quỷ vật cũng đều tại từ nhân chu thiên tinh thần bao phủ phía dưới, đều tiếp nhận cái này trình độ nhất định áp lực. Có nhiều chỗ ma tộc cùng quỷ vật tiếp nhận áp lực còn muốn càng lớn, bởi vì bọn hắn không chỉ muốn đối mặt chu thiên tinh thần áp lực, còn có tử nhân bố trí chân dương phá tà phù lục đại trận cùng liệt dương chân hỏa đại trận. Bất quá, cho dù Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ chuẩn bị coi như đầy đủ, nhưng là đối lên quỷ vật cùng ma tộc, vẫn như cũ chỉ có thể bị đối phương đè lên đánh, chỉ chẳng qua trước mắt còn có thể chèo chống, không đến mức bị thua thôi. Ma tộc cùng quỷ vật lại một lần tiến vào đắc thế không đắc thắng cục diện bên trong, cái này liền để quỷ vật cùng ma tộc càng cuống cuồng, bởi vì Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân là sau nửa đêm mới bắt đầu công thành, mà theo thời gian chuyển rời, sắc trời hội càng ngày càng sáng, kể từ đó Thần Châu thiên hạ tràn ngập chí dương chi khí tự nhiên cũng là càng lúc càng nồng nặc. Mà theo Thần Châu thiên hạ chí dương chi khí càng lúc càng nồng nặc, vô luận là quỷ vương vẫn là phổ thông quỷ vật đều biến đến khẩn trương lên. Những thứ này quỷ vật vừa căng thẳng, thế công tự nhiên cũng là mãnh liệt hơn. Đây đối với Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tới nói, không thể nghi ngờ lại là một cái to lớn khảo nghiệm, nếu như lần này khảo nghiệm bọn họ không cách nào thông qua, như vậy chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có một kết cục bi thảm. A. Tại Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cùng quỷ vật cùng ma tộc kịch chiến say xưa thời khắc, Từ Nhân nghe đến cách đó không xa truyền đến hét thảm một tiếng. Từ Nhân nhìn chăm chú quan sát, phát hiện là một vị nhân loại đại tu sĩ bị một cái bát phẩm cốt ma vương tay bên trong bạch cốt gặp xuyên qua thân thể. Cái này đại tu sĩ rõ ràng vô cùng thống khổ, thậm chí hắn trên thân khớp nối đều đã bắt đầu bành trướng, giống như hắn cả người xương cốt đều muốn theo bên trong thân thể bị rút ra một dạng. Từ Nhân biết vị này nhân loại đại tu sĩ hôm nay đã khó thoát lên trời, cho nên hắn cũng khẽ cắn môi, trực tiếp hướng cái kia đại tu sĩ cùng bên cạnh cốt ma vương cùng xương khôi ném ra một thanh thiên lôi tử. Ầm ầm. Theo Từ Nhân tu vi võ học tăng lên tới kim thân cảnh, hắn lực lượng cũng biến thành càng cường đại, cho nên ném mạnh thiên lôi tử tốc độ cũng càng nhanh, những cái kia thiên lôi tử cũng không có chút nào lãng phí, không phải rơi tại cái kia bát phẩm cốt ma vương trên thân, cũng là rơi tại cái kia bị bát phẩm cốt ma vương rút ra cốt cách nhân loại đại tu sĩ trên thân. Kể từ đó, cái kia bát phẩm cốt ma vương có thể liền xui xẻo, trên thân nhiễm không ít uy lực mạnh mẽ hỏa diễm, cho dù hắn triệu tập lực lượng toàn thân vẫn như cũ khó có thể dập tắt. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ rút ra vị kia nhân loại đại tu sĩ trên thân bạch cốt dự định, toàn lực ngăn cản niết bàn chân hỏa, thiên hỏa cùng chôn vùi chân viêm đốt cháy. Mà trước đó bị cái này bát phẩm cốt ma vương rút ra bạch cốt đại tu sĩ, thực sinh cơ cũng sớm đã hao hết, hắn thân thể cũng tại ba loại hỏa diễm đốt cháy phía dưới, rất nhanh liền triệt để tan đi trong trời đất. "Tiểu tử, ngươi đối thủ là ta." Cùng Tử Nhân giao phong cái kia ngũ phẩm cốt ma vương nhìn thấy Tử Nhân tiện tay liền lấy ba loại hỏa diễm để cái kia bát phẩm cốt ma vương chật vật không chịu nổi, hắn tâm lý cũng gấp. Phải biết, hắn mới là Tử Nhân chính thức đối thủ, mà Tử Nhân thế mà tại cùng hắn giao phong lúc còn nhìn chung quanh đi đối phó hắn cốt ma tộc, cái này khiến cái này ngũ phẩm cốt ma vương cảm nhận được lớn lao sỉ nhục. "Thuận tay mà thôi, ai bảo cái kia gia hỏa cách ta tương đối gần đây?" Tử Nhân trên mặt thủy chung mang theo đủ cười, bởi vì hắn biết, chính mình càng là hời hợt, cái kia ngũ phẩm cốt ma vương liền sẽ càng sinh khí. "Đáng giận nhân loại con kiến hôi, ngươi tự tìm cái chết." Cái kia ngũ phẩm cốt ma vương tính khí vốn là không tốt, nghe Tử Nhân lời nói về sau, cái kia hỏa khí nhảy địa một chút liền lên tới. "Ta cái này con người con kiến hôi ngươi đều đối phó không, nhìn đến cốt ma một tộc so ta cái này con kiến hôi còn muốn con kiến hôi nha." Tử Nhân tuy nhiên bị cái kia ngũ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi bức bách cực kỳ, nhưng là miệng phía trên nhưng như cũng không cho đối phương lưu tình, đối với Tử Nhân tới nói, thua người không thể thua trận, huống chi hắn bây giờ còn chưa thua đây. Ngũ phẩm cốt ma vương bị Tử Nhân tức giận đến không nhẹ, nhưng là hắn lại không có cách nào phản bác, bởi vì Tử Nhân bây giờ nói giống như chính là như vậy chuyện. Hắn cũng chính là cùng xương khôi liên thủ mới hơi chút đè qua Tử Nhân một bậc, như là không có xương khôi, hắn tại cùng Tử Nhân giao phong bên trong là một mực tại ăn thiệt thòi. Cái này ngũ phẩm cốt ma vương đương nhiên không cam tâm ăn thiệt thòi, hắn hiện tại chỉ có thể bằng vào mãnh liệt hơn tiến công, tranh thủ sớm một chút đem trước mắt tên nhân loại này tu sĩ đánh giết, bởi vì chỉ có đem tên nhân loại này tu sĩ đánh giết, mới có thể chứng minh hắn so tên nhân loại này tu sĩ mạnh hơn, mới có thể chứng rõ ràng nhân loại tu sĩ tại bọn họ những thứ này mà tộc trước mặt chỉ là con kiến hôi. Thế mà, Tử Nhân lại làm sao là dễ đối phó như vậy, như là dễ đối phó như vậy cũng sẽ không có nhiều như vậy ma vương cùng quỷ vương đều hao tổn tại trên tay hắn. Đương nhiên, đối mặt cái kia ngũ phẩm cốt ma vương điên cuồng công kích, Tử Nhân ứng đối lên cũng không thoải mái. Nhưng đối Tử Nhân tới nói, cái này ngũ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi công kích càng là cường đại, đối với hắn rèn luyện kim thân cảnh giới thì càng có lợi. Loại này cường đại đối kháng, để Tử Nhân quanh thân mỗi một khối bắp thịt đều vô cùng hưng phấn. "Đáng giận tiểu tử, thật không nghĩ tới ngươi có thể có thực lực như thế, bất quá ta cũng không tin ngươi sức chịu đựng so với chúng ta ma tộc còn mạnh hơn." Đang kịch liệt giao phong bên trong không chiếm được lợi lộc gì, cái kia cốt ma tộc chuẩn bị cùng Tử Nhân so đấu sức chịu đựng, hắn thân là ma tộc, tại thân thể trên điều kiện so với nhân loại muốn có rất lớn ưu thế, hắn biết Tử Nhân bạo phát đi ra lực lượng rất mạnh, nhưng là hắn tuyệt đối không tin Tử Nhân sức chịu đựng cũng mạnh như vậy. Thế mà, theo thời gian chuyển rời cái kia ngũ phẩm cốt ma vương không thể không tiếp nhận mặt khác một cái sự thật, đó chính là Tử Nhân sức chịu đựng thật rất mạnh, thậm chí so với hắn cái này ngũ phẩm cốt ma vương còn mạnh hơn, bởi vì đại chiến đến bây giờ hắn đều cảm thấy mỏi mệt, thế nhưng là Tử Nhân lại như cũ có thể sinh long hoạt hổ cùng hắn liều mạng. Dạng này kết quả là ngũ phẩm cốt ma vương không nghĩ tới. Cho nên làm phía dưới hắn tình cảnh có chút xấu hổ, tiếp tục cùng Tử Nhân tiêu tan hao tổn đi xuống, nói không chừng trước hết bị mài chết lại là hắn. Kể từ đó, cái này ngũ phẩm cốt ma vương nhưng là cuối cùng, gia hỏa này thừa dịp tiến công khe hở đột nhiên đem tay vừa lộn, trực tiếp lộ ra một cái trắng đen xen kẽ viên châu. Cái này mai viên châu vừa xuất hiện, lập tức liền bị cái này ngũ phẩm cốt ma vương nhét vào trong miệng. Ông. Theo ngũ phẩm cốt ma vương đem cái kia trắng đen xen kẽ viên châu nuốt vào trong bụng, hắn trên thân khí thế cũng trong nháy mắt căng vọt lên. Tử Nhân tuy nhiên không biết cái kia không có trắng đen xen kẽ viên châu đến tột cùng là cái gì, nhưng là hắn lại biết cái này đoán chừng là một loại có thể tạm thời tăng lên cốt ma tộc thực lực bảo bối, tác dụng cùng loại với nhân loại tu sĩ bạo long đan. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, thế nhưng khoan đã bốn. Nương nương cứu ta. Chương 952, tổn thất trọng đại. Cùng Tử Nhân giao phong ngũ phẩm cốt ma vương tại nuốt một cái trắng đen xen kẽ viên châu về sau, thực lực bạo tăng một mảng lớn. Ngũ phẩm cốt ma vương thực lực tăng cường, Tử Nhân áp lực cũng là biến đến càng lớn. Chỉ bất quá, coi như áp lực biến lớn, Tử Nhân cũng phải kiên trì. Vì đối phó cái kia ngũ phẩm cốt ma vương, Tử Nhân không thể không sử dụng càng nhiều ngũ hành thiên lôi phụ lục. Chỉ là, cho dù là ngũ hành thiên lôi phụ lục, đối mặt bây giờ ngũ phẩm cốt ma vương, tác dụng cũng không phải rõ ràng như vậy. Trước kia Tử Nhân những thứ này ngũ hành thiên lôi phụ lục có thể định trụ ngũ phẩm cốt ma vương 5 hơi thời gian, nhưng hôm nay lại chỉ có thể định trụ ngũ phẩm cốt ma vương 2 hơi thời gian. Ngắn như vậy thời gian, Tử Nhân muốn cho cái kia ngũ phẩm cốt ma vương tạo thành càng lớn thương tổn thì biến đến càng thêm khó khăn. Kể từ đó, Tử Nhân nơi này thì lộ ra có chút bị động. Rơi vào đường cùng, Tử Nhân cũng chỉ có thể lựa chọn cùng cái kia ngũ phẩm cốt ma vương du đấu. Căn cứ Tử Nhân đoán chừng, cái kia ngũ phẩm cốt ma vương nuốt đen trắng viên châu khẳng định là giống nhân loại bạo long đan một dạng có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát chiến đấu lực, lại căn bản không có khả năng lâu dài, cho nên chỉ cần hắn cùng đối phương tiêu tan hao tổn đi xuống, như vậy sau cùng thủ thắng, lớn xác suất còn là hắn. Còn nữa, Tử Nhân đối thủ đoạn mình cũng có lòng tin, thực sự không được thì nhiều động dùng một số ẩn tàng thủ đoạn. Tuy nhiên Tử Nhân đối với mình đồng thời không thế nào lo lắng, nhưng là người khác chiến đấu lại làm cho hắn cảm thấy có chút lo lắng, riêng là cái kia 15 vị đại kiếm tu, bọn họ muốn đối phó 17 cái quỷ vương cộng thêm 5 cái cốt ma vương, thực lực sai biệt so sánh rõ ràng, cũng không biết bọn họ có thể kiên trì tới khi nào. Thế mà, Từ Nhân ngay sau đó mặc dù có chút lo lắng cái kia 15 vị đại kiếm tu, lại cũng không có dư lực đi trợ giúp cái kia 15 vị đại kiếm tu, bởi vì hắn bên này tình huống cũng không phải đặc biệt vui vẻ. Thực, không chỉ Từ Nhân bên này tình huống không lạc quan, nhỏ yêu báo Mạc Lân, tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân, đại trưởng lão Nghiêm Phương cùng với hắn vị hảo hữu Tiết Lưu Tươi tình huống cũng đều không phải là đặc biệt vui vẻ, càng là tiểu yêu báo Mạc Lân nơi này. Mạc Lân thực lực thực cũng không so Từ Nhân kém, nhưng là hắn đối thủ cũng là ngũ phẩm cốt ma vương, mà lại ra hỏa này tại nhìn thấy cùng Từ Nhân giao thủ cái kia ngũ phẩm cốt ma vương nuốt thêm một viên tiếp theo trắng đen xen kẽ viên châu về sau, chính hắn cũng nuốt thêm một viên tiếp theo viên châu. Cứ như vậy, nhỏ yêu báo Mạc Lân đối thủ này, thực lực tự nhiên cũng cất cao một mảng lớn. Tại thực lực cất cao một mảng lớn nhi về sau, cái này ngũ phẩm cốt ma vương sẽ cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân giao phong, thì hoàn toàn chiếm thượng phong. Bất quá, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không phải dễ đối phó như vậy, tuy nhiên cái kia ngũ phẩm cốt ma vương cùng Sương Khôi đã chiếm thượng phong, nhưng cũng rất khó làm bị thương hắn, bởi vì nhỏ yêu báo Mạc Lân tốc độ quá nhanh, thậm chí có thể nói là tới vô ảnh, đi vô tung, mà lại nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng có chôn vùi chân viêm kể bên người, cho nên hắn vẫn là có thể tìm cơ hội tại cái kia ngũ phẩm cốt ma vương trên thân phóng hỏa. Chỉ bất quá hiện nay ngũ phẩm cốt ma vương thực lực quá mạnh, cho dù là nhỏ yêu báo Mạc Lân chôn vùi chân viêm, cũng phải bị ngũ phẩm cốt ma vương áp chế mấy phần. Bất quá, nhỏ yêu báo lại cũng không cuồng, bởi vì hắn có thể cảm giác được chính mình chôn vùi chân viêm tuy nhiên bị cái kia ngũ phẩm cốt ma vương áp chế lại, cũng không có dập tắt, chỉ bất quá bởi vì đối phương lực lượng quá mạnh, hắn chôn vùi chân viêm không cách nào nhanh chóng lan tràn ra thôi. Mạc Lân đi theo Từ Nhân thời gian lâu dài, gặp thị trường cũng không ít, hắn biết nhân loại tu sĩ có thể thông qua một loại nào đó đan dược kích phát tiềm năng, ma tộc cũng hẳn là như thế. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nhỏ yêu báo Mạc Lân mới đồng thời không nóng nảy. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Từ Nhân đều không gấp gáp như vậy, nhưng là để cùng bọn hắn giao phong cái kia hai cái ngũ phẩm cốt ma vương cuối cùng. Giống như Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân muốn một dạng, bọn họ trước đó phục dụng viền châu tên là cốt ma châu, là một loại chuyên môn làm xương ma tộc tăng lên lực lượng chế tạo viền châu, chỉ bất quá cái kia cốt ma châu tăng cao tu vi lực lượng cũng không thể bền bỉ, mà chính là có nhất định lúc ở giữa hạn chế. Các loại cốt ma châu thời gian hiệu lực thoáng qua một cái, như vậy cốt ma tộc sẽ xuất hiện lực lượng tiêu hao tình huống, từ đó biến đến suy yếu. Hai cái ngũ phẩm cốt ma vương tự nhiên đều biết bọn họ phục dụng là cái gì, cũng chính vì bọn họ đều biết, cho nên mới sẽ càng cuống cuồng. Ông, thời gian không lại bởi vì cái kia hai cái ngũ phẩm cốt ma vương cuống cuồng mà rơi vào đình trệ, đảo mắt phía đông đã xuất hiện một vệ hường hà. Dạng này kết quả, không chỉ là cái kia hai cái ngũ phẩm cốt ma vương không muốn nhìn thấy, cũng là quỷ vương nhóm không muốn nhìn thấy. Bây giờ sắc trời sáng lên, thần châu thiên hạ chí dương chi khí hội càng ngày càng cường thịnh, đối với quỷ vật tới nói là một đoạn gian nan nhất thời gian, cho dù là quỷ vương cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên, phía đông xuất hiện một vệ hồng hà về sau, những cái kia quỷ vật lập tức cảm nhận được lực lượng cường đại áp chế, vốn là bọn họ cùng bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân tu sĩ giao phong là chiếm thượng phong, nhưng hôm nay, ưu thế cũng đã không tại. Nương theo lấy quỷ vật thực lực bị suy yếu, từ nhân châu bố trí chân dương phá tà phù lục đại trận uy lực lại tại tăng cường. Mà nương theo lấy chân dương phá tà phù lục đại trận uy lực tăng cường, đối với quỷ vật tác dụng khắc chế cũng là càng ngày càng rõ ràng. Kể từ đó, Thác Nguyệt Quan bên trong những thứ này quỷ vật chịu đến áp chế thì nghiêm trọng hơn. Tại Thác Nguyệt Quan bên trong quỷ vật bị Thần Châu Thiên Hạ Chí Dương chi khí cùng với Từ Nhân Chân Dương Phá Tà Phù Lục đại trận khắc chế thời điểm, cùng Từ Nhân giao phong cái kia ngũ phẩm cốt ma vương đã có chút lực bất tòng tâm. Rất rõ ràng, hiện tại cái kia ngũ phẩm cốt ma vương nuốt vào cốt ma châu đã bắt đầu mất đi hiệu lực. Ngũ phẩm cốt ma vương bắt đầu gấp, hắn thực sự không nghĩ tới Từ Nhân thế mà như thế có thể hao tổn, hắn nuốt vào nạ mị cốt ma châu có thể làm cho hắn tại mấy canh giờ bên trong thực lực bạo tăng, mà Từ Nhân cứ như vậy tại hắn thực lực bạo tăng tình huống phía dưới ngạnh kháng mấy canh giờ. Điều này cũng làm cho cái này ngũ phẩm cốt ma vương đối Từ Nhân thực lực có mới nhận thức. Chỉ tiếc, hắn hiện tại coi như đối Từ Nhân có mới nhận thức, cũng không có cách nào làm gì nữa, bởi vì hắn thực lực đã bắt đầu hạ xuống. Cái này ngũ phẩm cốt ma vương tại thực lực tăng nhiều tình huống dưới đều không thể đầy đủ đánh giết Từ Nhân, bây giờ thực lực bắt đầu giảm xuống, còn muốn đánh giết Từ Nhân, vậy liền càng không khả năng, cho nên cái này ngũ phẩm cốt ma vương trong lòng cũng là càng ngày càng cuống cuồng. Thực, không chỉ cái kia ngũ phẩm cốt ma vương cuống cuồng, Từ Nhân trong lòng cũng ở gấp. Ngũ phẩm cốt ma vương tại nuốt vào cốt ma châu về sau, thực lực tăng phúc sắc thực rất mạnh, Từ Nhân có thể kiên trì đến bây giờ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, hắn lực lượng tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng, chỉ bất quá Từ Nhân diễn kỹ tương đối tốt, cái kia ngũ phẩm cốt ma vương đến bây giờ đều không có nhìn ra Từ Nhân tiêu hao nghiêm trọng đến mức nào thôi. Cho nên, tại cái kia ngũ phẩm cốt ma vương cuối cùng thời điểm, Từ Nhân cũng ở gấp, hiện tại song phương là tê dại thân cây đánh sói, hai đầu nhi lo lắng. Ngũ phẩm cốt ma vương cảm giác mình càng ngày càng cố hết sức, hắn nuốt vào cốt ma châu tuy nhiên hiệu quả không kém, thế nhưng là tại thực lực tăng phúc sau đó, lực lượng tiêu hao cũng nghiêm trọng hơn, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, các loại cái kia khỏa cốt ma châu làm dùng hoàn toàn biến mất về sau, hắn lại đối mặt Từ Nhân lúc công kích, đoán chừng liền đánh trả đều khó khăn. "Tiểu tử, thật không nghĩ tới ngươi thực lực mạnh như thế, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, bản vương là tuyệt đối sẽ không thua." Ngũ phẩm cốt ma vương tâm tình kích động, bởi vì hắn cảm thấy chuyện hôm nay khẳng định thắng không Từ Nhân, đừng nói thắng không, liền chạy đều làm không được, dù là hắn bây giờ còn có xương khôi cái này dựa vào. "Ta có thể không cho là như vậy, ngươi bây giờ đã thua, ta xem ngươi hiện tại lực lượng sói mòn đặc biệt nghiêm trọng, chắc là nuốt cái kia khỏa viên châu duyên cớ, nhìn đến viên kia châu không chỉ có thể tăng lên ngươi chiến đấu lực, cũng tiêu hao ngươi lực lượng, ta chỉ chờ tới lúc ngươi viên kia châu lực lượng hoàn toàn biến mất, đến thời điểm không chỉ có thể đầy đủ chiến thắng ngươi, còn có thể thành công đánh chết ngươi." Từ Nhân cắn chặt răng, hắn không thể để cho cái kia ngũ phẩm cốt ma vương nhìn ra hắn lực lượng cũng nhanh hao hết. "Muốn thắng ta, ngươi căn bản làm không được." Cái kia ngũ phẩm cốt ma vương đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, tâm lý càng cuồng cuồng, bởi vì hắn biết, Từ Nhân nói một chút cũng không sai. Sau đó gia hỏa này cũng quyết tâm liều mạng, muốn cùng Tử Nhân đồng quy vu tận. Bá. Ngũ phẩm cốt ma vương liều mạng thôi động chính mình sau cùng lực lượng, thân hình nhanh chóng hướng Tử Nhân tới gần. Tử Nhân thân hình tránh trái tránh phải, nỗ lực cùng cái kia ngũ phẩm cốt ma vương duy trì khoảng cách nhất định. Mắt thấy Tử Nhân thân pháp linh hoạt, cái kia ngũ phẩm cốt ma vương tâm lý thì càng cuống cuồng, chiếu cái này trạng thái phát triển tiếp, hắn không chỉ đuổi không kịp Tử Nhân, ngược lại sẽ gia tốc chính mình lực lượng sói mòn. Ầm ầm. Hư không truyền đến một tiếng vang thật lớn, cái kia ngũ phẩm cốt ma vương tại quanh thân lực lượng toàn bộ tiêu tán trước một khắc lựa chọn tự bạo. Không chỉ hắn tự bạo, tính cả hắn cái kia cỗ xương khôi cũng cùng nhau tự bạo. Tử Nhân tuy nhiên cùng cái kia ngũ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi còn duy trì một khoảng cách, nhưng vẫn là chịu đến ngũ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi tự bạo lực lượng trùng kích, thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tử Nhân đem hết tất cả vô liếng, nỗ lực đứng vững thân hình. Chỉ bất quá, tại thân hình hắn đứng vững trong nháy mắt, khóe miệng lại tràn ra vết máu. Tử Nhân lấy tay nhẹ nhàng lau đi khóe miệng vết máu, hắn tuy nhiên thụ thương cũng không bên trong, lại cũng cần thời gian nhất định đến hồi phục. May ra Tử Nhân thể chất đặc thù, lại có bổ thiên thần thạch tương trợ, cho nên linh lực khôi phục tốc độ so với bình thường người thực sự nhanh hơn nhiều. Đối với linh lực khôi phục, Tử Nhân thể lực khôi phục liền muốn chậm một chút. Nhưng là đi qua sau trận chiến này, Tử Nhân cảm giác mình quanh thân gân cốt đều giống như sống tới, chỉ cần có đầy đủ thời gian khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, hắn thực lực khẳng định sẽ tăng lên một mạng lớn. Tại Tử Nhân nỗ lực khôi phục thể lực thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng đem hắn đối thủ bức bách đến tuyệt cảnh phía trên. Cùng nhỏ yêu báo Ma Linh quyết đấu đồng dạng là một cái ngũ phẩm cốt ma vương, thực lực cũng không so cùng Tử Nhân giao phong cái kia ngũ phẩm cốt ma vương kém. Gia hỏa này tại nuốt vào cốt ma châu về sau, thực lực cũng tăng tiến không ít. Có thể cái này ngũ phẩm cốt ma vương cũng cùng Tử Nhân đối thủ đối mặt đồng dạng khốn cảnh, đó chính là cốt ma châu cũng không thể để hắn lực lượng duy trì liên tục tăng cường, vật kia là có thời gian hạn chế, một khi thời gian hiệu lực qua, như vậy hắn lực lượng liền sẽ cấp tốc biến mất, mà một khi hắn lực lượng biến mất, như vậy hắn kết quả cũng là chỉ có thể nghĩ. Ầm ầm. Cảm nhận được chính mình tình huống càng ngày càng nguy cấp, nhỏ yêu báo Mạc Lân đối thủ này cũng hao tổn không đi xuống, sau đó liền cũng lựa chọn tự bạo. Tại cái kia ngũ phẩm cốt ma vương tự bạo đồng thời, hắn xương khôi cũng theo đó mà tự bạo. Cùng ngũ phẩm cốt ma vương cùng cố kia xương khôi giao phòng, nhỏ yêu báo Mạc Lân thực cũng không chịu nổi, hắn thậm chí so Tử Nhân tiêu hao nghiêm trọng hơn. Đương nhiên, dù vậy, cái kia ngũ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi tự bạo cũng không thể để nhỏ yêu báo Mạc Lân thụ nặng bao nhiêu thương tổn. Chỉ bất quá, nhỏ yêu báo Mạc Lân lần này tiêu hao cũng không nhỏ, cũng cùng Tử Nhân một dạng, cần thời gian nhất định đến khôi phục thể lực. Tại nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Tử Nhân nắm chặt thời gian khôi phục thể lực thời điểm, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong lại có một vị siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ vẫn lạc. Vị này siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ Tử Nhân cũng nhận biết, bọn họ đã từng cùng kề vai chiến đấu qua, tuy nhiên không phải thực lực lớn nhất cường đại kiếm tu, thế nhưng là một thân thủ đoạn cũng không kém. Chỉ là hôm nay hắn thời vận không tốt lắm, bị một cái lục phẩm quỷ vương cùng một cái thất phẩm cốt ma vương giáp công, cuối cùng rơi vào một cái thân tử đạo tiêu kết cục. Tử Nhân trong lòng có chút khó chịu, trên thực tế cái kia đại tu sĩ đối nhân xử thế, Tử Nhân vẫn tương đối ưa thích, hôm nay vẫn lạc, đối với Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tới nói, cũng là một cái tổn thất trọng đại. Chương 953, không dễ dàng. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong lại tổn thất một vị siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ, đây là tại Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tấn công Đông cảnh hai đại vương triều đến nay, tổn thất thảm trọng nhất một lần. Tử Nhân nhìn lấy trong lòng cũng cuống cuồng, tuy nhiên hắn hiện tại cũng không hề hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, nhưng vẫn là lựa chọn xuất thủ. Tử Nhân lần này mục tiêu chính là đánh giết cái kia đại tu sĩ lục phẩm quỷ vương cùng thất phẩm cốt ma vương. Tốt xấu quen biết một trận, Tử Nhân mặc dù không cách nào tại trước tiên giải cứu vị kia đại tu sĩ, nhưng làm sao cũng phải nghĩ biện pháp vì báo thù. Mắt thấy Tử Nhân hướng mình đánh tới, cái kia lục phẩm quỷ vương cùng với thất phẩm cốt ma vương cũng cảm thấy trong lòng phạm sợ hãi, sau đó hào hào triển khai thân hình, muốn rời xa Tử Nhân. Chỉ tiếc bọn họ đã bị Tử Nhân cho để mắt tới, muốn chạy trốn nào có dễ dàng như vậy. Tử Nhân người còn chưa tới, Chu Thiên Tinh Thần công kích liền đã đến, không chỉ Chu Thiên Tinh Thần công kích đến, Chân Dương Phá Tà Phù Lục đại trận cùng Liệt Dương Chân Hỏa đại trận đối cái kia lục phẩm quỷ vương cùng thất phẩm cốt ma vương công kích cũng biến thành mãnh liệt hơn. Thất phẩm cốt ma vương tình huống so lục phẩm quỷ vương tình huống còn tốt hơn một số, tối thiểu Chân Dương Phá Tà Phù Lục đại trận đối với hắn ước thúc cũng không lớn, có thể cái kia lục phẩm quỷ vương lại không giống nhau, vô luận là Thật Dương Phá Tà Phù Lục đại trận vẫn là Liệt Dương Chân Hỏa đại trận, đối với hắn đều có cực mạnh ước thúc. Tử Nhân hàng đầu mục tiêu cũng là cái kia lục phẩm quỷ vương, cho nên hắn tại hướng lấy cái kia lục phẩm quỷ vương cùng thất phẩm cốt ma vương xuất thủ đồng thời, đã có hơn 10 đạo phù lục phân biệt hướng về cái kia thất phẩm cốt ma vương cùng lục phẩm quỷ vương bay qua. Mà tại những đùa chú kia đến gần cái kia lục phẩm quỷ vương cùng thất phẩm cốt ma vương trước đó, đã có 3 loại bổ sung lấy hỏa diễm khác nhau thuộc tính thiên lôi tử đến trước người bọn họ. Thất phẩm cốt ma vương phản ứng so sánh nhanh, lại có xương khôi tương trợ, Tử Nhân những cái kia thiên lôi tử ngược lại là bị xương khôi ngăn cản xuống không ít. Bất quá, Tử Nhân những cái kia thiên lôi tử bên trong ẩn chứa hỏa diễm đều cực kỳ bá đạo, cho dù là xương khôi những phải, cũng giống nhau là vô cùng nghiêm trọng. Lục phẩm quỷ vương giờ phút này không chỉ chịu đến thần châu thiên hạ chí dương chi khí ảnh hưởng, còn phải bị Tử Nhân hai tòa trận pháp ước thúc, cho nên tốc độ của hắn rõ ràng muốn so thất phẩm cốt ma vương muốn chậm không ít, tăng thêm hắn lại không có xương khôi chống đỡ, sau đó Tử Nhân những cái kia thiên lôi tử liền có nhiều đếm đều rơi vào trên người. Thiên lôi tử tại lục phẩm quỷ vương trên thân nổ tung lên, mà tại những cái kia thiên lôi tử tại lục phẩm quỷ vương trên thân nổ tung lên trong nháy mắt, ba loại lực phá hoại cực mạnh hỏa diễm tại cái kia lục phẩm quỷ vương trên thân bốc cháy lên. Lục phẩm quỷ vương trong lòng kinh hãi, lập tức triệu tập lực lượng toàn thân, muốn đem trên thân hỏa diễm dập tắt. Chỉ là ngay tại hắn triệu tập lực lượng, muốn dập tắt trên thân ba loại hỏa diễm thời điểm, Tử Nhân những đùa chú kia đã rơi ở trên người hắn. Ầm ầm. Ngũ hành thiên lôi phù lục uy lực cực mạnh, rơi tại cái kia lục phẩm quỷ vương trên thân về sau, lập tức liền để toàn thân run rẩy lên, liền trên thân âm sát chi khí đều không bị khống chế quay cuồng lên. Trừ ngũ hành thiên lôi phù lục bên ngoài, từ nhân hai loại khác phụ lục thuần dương phụ lục cùng phá tà phụ lục đối lục phẩm quỷ vương thương tổn cũng đồng dạng không nhỏ. Mà thừa dịp cái kia lục phẩm quỷ vương dày vò thời điểm, từ nhân thiên lôi tử lại đến, liên tiếp bị từ nhân phụ lục cùng thiên lôi tử công kích, cái kia lục phẩm quỷ vương là thật cuồng cuồng, hắn tự biết hôm nay đã không có mạng sống cơ hội, sau đó liền quyết tâm liều mạng, trực tiếp lựa chọn tự bạo một thân lực lượng. Lục phẩm quỷ vương tự bạo, chỉ là hắn những cái kia âm sát chi khí cùng với thần hồn đều không thể chạy mất. Âm sát chi khí bị linh lung hồn tháp hấp thu, đến mức cái kia lục phẩm quỷ vương thần hồn thì trực tiếp bị từ nhân cất vào hắc động phi kiếm không gian bên trong. Giải quyết lục phẩm quỷ vương về sau, từ nhân liền lại bắt đầu lấy tay đối phó cái kia thất phẩm cốt ma vương. Thất phẩm cốt ma vương thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng là tại từ nhân trước mặt lại còn chưa đáng kể, cho dù ngay sau đó từ nhân cũng không phải là đỉnh phong trạng thái, nhưng là muốn đối phó một cái thất phẩm cốt ma vương vẫn là không có vấn đề gì. Húng chi từ nhân trước đó còn tại cái kia thất phẩm cốt ma vương xương khôi trên thân thả mấy cái lửa, bây giờ cô kia xương khôi lực lượng cũng tiêu hao không ít, sớm đã không phải là đỉnh phong trạng thái. Đến mức cái kia thất phẩm cốt ma vương, hắn mặc dù không có thụ thương, thế nhưng là tại xương khôi bị thương nặng tình huống phía dưới, tâm thái cũng phát sinh biến hóa. Đông. Từ nhân huy động quyền đầu nện ở thất phẩm cốt ma vương tay bên trong bạch cốt ma kiếm phía trên, sau đó cái kia thất phẩm cốt ma vương thân hình nhanh chóng về phía sau bay rất ra ngoài. Ngay tại cái kia thất phẩm cốt ma vương về phía sau bay rất ra ngoài đồng thời, từ nhân thân hình cũng cấp tốc theo sau, đồng thời quyền cước tăng theo cấp số cộng, đối cái kia thất phẩm cốt ma vương triển khai tấn công mạnh. Cái kia thất phẩm cốt ma vương trong lòng không ngừng tiêu khổ, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải như thế cường hãn nhân loại. Đương nhiên, trước kia hắn tại ma vực, căn bản không gặp được cái gì nhân loại tu sĩ. Cũng chính là đến thần châu thiên hạ về sau, mới gặp phải một ít nhân loại tu sĩ, chỉ bất quá những cái kia cá nhân loại tu sĩ, so với lúc này từ nhân đến, trên lệch tựa hồ không phải một điểm nửa điểm, hắn tùy tiện động động ngón tay liền có thể đánh giết những người kia, mà đối mặt từ nhân thời điểm, hắn lại chỉ có thể bị động bị đánh, nghiêm chỉnh hóa thân thành từ nhân một cái đại bao cát, cứ như vậy tùy ý từ nhân nện đến đánh tới. Tại từ nhân mãnh liệt thế công phía dưới, cái này thất phẩm cốt ma vương cũng bị đánh gấp, dạng này tiếp tục kéo dài, hắn sớm muộn đến bị quả đấm đối phương nện chết. Cùng bị từ nhân quyền đầu nện chết, hắn còn không bằng trực tiếp lựa chọn tự bạo thân thể đây. Ầm ầm. Cái kia thất phẩm cốt ma vương trực tiếp lựa chọn tự bạo, tuy nhiên hắn chỉ là thất phẩm cốt ma vương, thế nhưng là tự bạo thanh thế lại không nhỏ, chủ yếu là bởi vì hắn trước đó cũng không có nuốt vào loại kia cốt ma châu, lực lượng hao tổn cũng không nghiêm trọng như vậy. Tại cái kia thất phẩm cốt ma vương tự bạo thời điểm, cách đó không xa xương khôi cũng theo đó mà tự bạo, cường đại trùng kích sóng cũng lại lần nữa đem từ nhân thân hình chấn động đến về phía sau bay rất ra ngoài. Từ nhân không dám chậm trễ chút nào, thân hình hắn càng tại về phía sau bay ngược, liền đã bắt đầu phục dụng đan dược. Trừ phục dụng đan dược bên ngoài, từ nhân cũng đang lặng lẽ lấy bổ thiên thần thạch đến bổ sung tự thân tiêu hao hết lực lượng. Các loại từ nhân một lần nữa đứng vững lại về sau, linh lực đã hoàn toàn khôi phục, thể lực cũng khôi phục 7-8 phần. Tiếp xuống tới từ nhân bắt đầu tìm cơ hội, lấy liền có thể đối những cái kia quỷ vương cùng ma vương hình thành một đòn giết chết công kích. Tại từ nhân tìm cơ hội thời điểm, Tiểu Niếp Nhi đã đem nàng đối thủ bức bách đến tuyệt cảnh. Tiểu Niếp Nhi đối thủ là một cái ngũ phẩm quỷ vương, tại ban đêm thời điểm, cái này ngũ phẩm quỷ vương cùng Tiểu Niếp Nhi giao phong khắp nơi chiếm thượng phong, có thể đợi đến hừng đông về sau, cái này quỷ vương tại đối mặt Tiểu Niếp Nhi thời điểm, không chỉ không có trước đó phong thái, còn khắp nơi bị Tiểu Niếp Nhi chô áp chế. Tiểu Niếp Nhi dần dần nắm giữ chủ động, nàng hai loại hỏa diễm luân phiên phát huy, không ngừng nướng cái kia ngũ phẩm quỷ vương. Cái này ngũ phẩm quỷ vương tại Thần Châu Thiên Hạ Chí Dương chi khí cùng với Tử Nhân Chân Dương phá tà phù lục đại trận phía dưới, đã cảm giác khắp nơi bị quản chế, lại thêm Tiểu Niếp Nhi hai loại hỏa diễm, tình thế tự nhiên là càng thêm không ổn. Còn nữa, Tiểu Niếp Nhi có thể không chỉ có niết bàn chân hỏa cùng thiên hỏa trong phi kiếm thiên hỏa, nàng còn có rất nhiều khác thủ đoạn, tỉ như phù lục, lại tỉ như thiên lôi tử. Tiểu Niếp Nhi thân thể lực lượng tuy nhiên so ra kém Tử Nhân, nhưng là cũng tuyệt đối không yếu, cho nên nàng ném ra thiên lôi tử tốc độ cũng thật nhanh, hơn nữa còn vô cùng tinh chuẩn. Cái kia ngũ phẩm quỷ vương tại đối mặt Tử Nhân Chân Dương phá tà phù lục đại trận cùng với Tiểu Niếp Nhi hai loại cường đại hỏa diễm lúc, đã vô cùng bị động, bây giờ lại tăng thêm phù lục cùng thiên lôi tử, tình thế tự nhiên là càng thêm gấp rút bách. Ầm ầm. Bị Tiểu Niếp Nhi từng bước ép sát ngũ phẩm quỷ vương cuối cùng vẫn xuất hiện. Sơ sẩy, bị mấy quả ẩn chứa đặc thù hỏa diễm thiên lôi tử cho đánh trúng. Mấy cái tiếng nổ về sau, cái kia ngũ phẩm quỷ vương trên thân xuất hiện màu sắc khác nhau ánh lửa. Ngũ phẩm quỷ vương thì cảm giác mình trên thân lực lượng sói mòn càng lúc càng nhanh, sau đó hắn vội vàng triệu tập lên quanh thân lực lượng, dự định chống cự cái kia mấy loại hỏa diễm. Chỉ bất quá, cái kia mấy loại hỏa diễm thật sự là quá bá đạo, coi như cái kia ngũ phẩm quỷ vương thực lực không tầm thường, có thể là muốn chống cự ba loại hỏa diễm khác nhau đốt cháy, nhưng như cũng vô cùng khó khăn. Ầm ầm. Ngay tại cái kia ngũ phẩm quỷ vương vì trên người mình nhiễm mấy loại hỏa diễm mà cuống cuồng thời điểm, Tiểu Niếp Nhi thuần dương phù lục, phá tà phù lục cùng ngũ hành thiên lôi phù lục đã rơi vào trên người. Cái kia ngũ phẩm quỷ vương bị mấy đạo phù lục đánh trúng, trên thân lập tức xuất hiện từng đạo ngân sắc hồ quang. Mà khi những cái kia hồ quang xuất hiện trong nháy mắt, cùng Tiểu Niếp Nhi giao phong ngũ phẩm quỷ vương cũng cảm giác toàn thân đều không thể động đậy. Chứ không cách nào động đậy bên ngoài, cái này ngũ phẩm quỷ vương còn cảm giác mình trên thân âm sát chi khí dị thường sao động, phản phất muốn thoát ly hắn trưởng không một dạng. Như tình huống như vậy tự nhiên để cái kia ngũ phẩm quỷ vương cảm giác ra vô cùng bị động, thần thạch liền ngân hàng động đều biến đến vô cùng khó khăn. Mà tại cái kia ngũ phẩm quỷ vương trong lòng gấp thời điểm, Tiểu Niếp Nhi hắn công kích cũng đến. Đầu tiên là hai đạo bí mật mang theo niết bàn chi hỏa cùng thiên hỏa, sau đó lại có thiên lôi tử công kích. Kể từ đó cái kia ngũ phẩm quỷ vương nhưng là không kiên trì nổi, trực tiếp thì lựa chọn tự bạo thân thể. Ầm ầm. Cái này ngũ phẩm quỷ vương thực lực kinh người, tuy nhiên tại Thanh Thiên Bạch Nhật phía dưới thực lực bị hạn chế, nhưng như cũng không thể khinh thường. Cho nên, cái này ngũ phẩm quỷ vương tự bạo, lực phá hoại vẫn là vô cùng kinh người. Chỉ bất quá Tiểu Niếp Nhi đối với ngũ phẩm quỷ vương tự bạo sớm đã có phòng bị, bởi vậy, cho dù cái kia ngũ phẩm quỷ vương tự bạo uy lực không tầm thường, nhưng lại không có thể gây tổn thương cho hại đến Tiểu Niếp Nhi. Tiểu Niếp Nhi bình an vô sự, còn thành công bức bách một cái ngũ phẩm quỷ vương tự bạo, điều này cũng làm cho Từ Nhân hơi khẽ thở phào một cái. Tại xác nhận Tiểu Niếp Nhi không có chuyện gì về sau, Từ Nhân cũng rốt cục phát hiện một cái đầu có chút chuẩn mất cốt ma vương. Cái kia cốt ma vương thực lực đạt tới lục phẩm cốt ma vương trình độ, có thể nói đã coi như là phi thường cường hãn, cho dù so với ngũ phẩm quỷ vương cũng không thua bao nhiêu. Từ Nhân chỗ lấy tìm ra hỏa này, một mặt là gia hỏa này thực lực đủ mạnh, là trừ hai cái ngũ phẩm cốt ma vương cùng bốn cái ngũ phẩm quỷ vương bên ngoài, thực lực lớn nhất cường đại tu sĩ. Một phương diện khác cũng là bởi vì hắn đối thủ có chút không thể chịu được sức lực, cho nên trước giải quyết cái này lục phẩm cốt ma vương, sẽ đối với Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân càng có lợi hơn. Bá. Từ Nhân thân hình lóe lên, đã vọt tới cái kia lục phẩm cốt ma vương phụ cận. Mà tại Từ Nhân tiếp cận cái này lục phẩm cốt ma vương thời điểm, trong tay hắn phụ lục cùng Thiên Lôi Tử cũng đã ra tay trước một bước. Ầm ầm. Cái kia lục phẩm cốt ma vương đang cùng một vị đại kiếm tu giao phong, song phương có qua có lại, đánh cho mười phần náo nhiệt, cho nên cái kia lục phẩm cốt ma vương căn bản cũng không có chú ý tới Từ Nhân công kích. Mà nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Từ Nhân Thiên Lôi Tử đã rơi tại đây cái lục phẩm cốt ma vương trên thân. Lúc này lục phẩm cốt ma vương trên thân xuất hiện ba loại màu sắc khác nhau hỏa diễm. Mà nương theo lấy cái kia ba loại màu sắc khác nhau hỏa diễm cháy hừng hực, cái kia lục phẩm cốt ma vương cũng biến thành khẩn trương lên, vội vàng triệu tập hắn xương khôi qua để ngăn cản ở Từ Nhân công kích. Từ Nhân tiến công tiết tấu rất chặt chẽ, cái kia lục phẩm cốt ma vương cho dù toàn lực thay đổi lực lượng, vẫn như cũ không thể cản lại Từ Nhân cận thân công kích. Từ Nhân quyền đầu vô cùng có lực, cho dù cái kia lục phẩm cốt ma vương thực lực đã không yếu, có thể là muốn cản lại hắn công kích cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 954, làm không được. Từ Nhân tuần tự đắc thủ, không chỉ ở cái này lục phẩm cốt ma vương trên thân thả vài cái lửa, mà lại quyền đầu còn đánh tại cái kia lục phẩm cốt ma vương trên thân. Cái kia lục phẩm cốt ma vương vốn là muốn áp chế ba loại hỏa diễm đã không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi bây giờ còn phải đề phòng Từ Nhân quyền đầu. Kể từ đó, cái này lục phẩm cốt ma vương trên thân ba loại hỏa diễm thì thiêu đến càng mạnh. Lục phẩm cốt ma vương tâm lý vô cùng cuồng cuồng, nếu như sự tình một mực dạng này phát triển tiếp, như vậy hắn khả năng cũng sẽ bị đối phương bức bách đến tuyệt cảnh. Ăn mấy lần thua thiệt về sau, lục phẩm cốt ma vương cũng sẽ không tiếp tục cùng Từ Nhân cứng đối cứng, bởi vì cùng Từ Nhân liều mạng, hắn một điểm tiện nghi đều không chiếm được. Nhưng là lấy cái này lục phẩm cốt ma vương tốc độ, muốn tránh né Từ Nhân công kích cũng không dễ dàng, có điều hắn có xương khôi giúp đỡ, bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn, còn không đến mức bị thua, chỉ là tại loại trạng thái này phía dưới có thể kiên trì bao lâu, cái này lục phẩm cốt ma vương trong lòng mình đều không cơ sở. Từ Nhân công kích còn đang gia tăng, tuy nhiên làm phía dưới chiến đấu với hắn mà nói độ khó khăn cũng không tính lớn, có thể là đối với hắn Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tu sĩ tới nói, lại cũng không nhẹ nhõm. Cho dù những cái kia quỷ vương thực lực tại ban ngày giảm bớt đi nhiều, thế nhưng là cùng Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong đại tu sĩ so sánh nhưng lại không rơi vào thế hạ phong, cũng chỉ có cái kia hơn 10 vị đại kiếm tu miễn cưỡng có thể chiếm được mấy phần tiện nghi. Chỉ tiếc hiện tại quỷ vương cùng ma vương số lượng vẫn như cũ có không nhỏ ưu thế, cho nên cho dù đối lên Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong đại kiếm tu, vẫn như cũ có thể chiếm được tiện nghi, chỉ bất quá so với tại ban đêm thời điểm, ưu thế biến nhỏ rất nhiều mà thôi. Tại Từ Nhân cùng cái kia lục phẩm cốt ma vương giao phong thời điểm, Trầm Đằng Vân bên này chiến đấu cũng đến thời khắc mấu chốt nhất. Trầm Đằng Vân quanh thân đều tản ra cường đại sinh cơ chi lực, chung quanh hắn có vô số dây leo tại công kích cái kia ngũ phẩm quỷ vương. Cái kia ngũ phẩm quỷ vương tránh trái tránh phải, cũng không muốn để những cái kia dây leo đánh trúng, bởi vì những cái kia dây leo bên trong ẩn chứa tinh thuần sinh cơ chi lực. Sinh cơ chi lực có thể tịnh hóa quỷ vương trên thân âm sát chi khí, tuy nhiên cái kia quỷ vương trên thân âm sát chi khí rất nhiều, lại cũng không muốn cùng Trầm Đằng Vân tiêu hao. Trầm Đằng Vân dựa vào cũng không chỉ là thúc đẩy sinh trưởng đi ra những cái kia ẩn chứa cường đại sinh cơ chi lực dây leo, hắn còn có bản mệnh phi kiếm sinh cơ cùng với dựa vào sinh cơ phi kiếm nghị sinh ra bảy trôi toàn thân bích lục kiếm gỗ. Phi kiếm sinh cơ đồng dạng ẩn chứa cực kỳ tinh thuần sinh cơ chi lực, thậm chí so Trầm Đằng Vân bản thân tu luyện ra sinh cơ chi lực đều còn tinh khiết hơn được nhiều. Cái kia bảy trôi toàn thân bích lục kiếm gỗ mặc dù là sinh cơ phi kiếm nghị sinh ra, có thể bên trong ẩn chứa sinh cơ chi lực đồng dạng không thể khinh thường. Tại nhiều nặng thủ đoạn tăng phúc phía dưới, Trầm Đằng Vân cũng chiếm cứ tuyệt đối hướng đầu gió. Cái kia quỷ vương tự nhiên không cam tâm, cũng là dùng hết tất cả vô liếng. Không thể không nói, bị buộc gấp quỷ vương thực lực vẫn là rất cường đại, chỉ bất quá hắn thực lực cho dù cường đại hơn nữa, nhưng là đến Trầm Đằng Vân nơi này tựa hồ đều vô dụng. Cái kia ngũ phẩm quỷ vương càng ngày càng cuồng cuồng, trong lòng hỏa khí cũng càng lúc càng lớn. Rốt cục, cái này ngũ phẩm quỷ vương bị triệt để chọc giận, gia hỏa này trực tiếp thì lựa chọn tự bạo. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, ngũ phẩm quỷ vương tự bạo uy lực vẫn là rất cường đại, phàm là tại vụ nổ tác động đến phạm vi bên trong tu sĩ hoặc là quỷ vật, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Trầm Đằng Vân thân hình cũng tại không ngừng lùi lại, nhưng là cái kia nổ tung vẫn còn thương tổn không hắn. Trầm Đằng Vân cũng không phải lần đầu tiên đối mặt quỷ vương, hắn cũng biết những thứ này quỷ vương tính khí bản tính. Tuy nhiên những thứ này quỷ vương cụ thể tính cách không giống nhau, nhưng là một lời không hợp thì tự bạo điểm này lại đồng thời không có gì khác biệt. Cho nên, Trầm Đằng Vân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cái kia ngũ phẩm quỷ vương tự bạo, tự nhiên cũng là không có thể gây tổn thương cho đến hắn. Đương nhiên, cho dù cái này ngũ phẩm quỷ vương tự bạo đồng thời không có thể đánh giết Trầm Đằng Vân, có thể Trầm Đằng Vân tới giao phong lâu như vậy, tiêu hao cũng phi thường lớn. Cho nên, tuy nhiên Trầm Đằng Vân đã bức bách đến cái kia ngũ phẩm quỷ vương tự bạo, lại cũng không có gấp lựa chọn mới đối thủ. Bất quá, Trầm Đằng Vân khí lực khôi phục tốc độ rất nhanh, tại hắn cảm giác mình trạng thái khôi phục được không sai biệt lắm về sau, liền hướng thẳng đến đang cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương giao thủ ngũ phẩm quỷ vương tiến lên. Tuy nhiên Nghiêm Phương hiện tại ứng đối ngũ phẩm quỷ vương cũng không tính ăn thiệt thòi, nhưng như là không có ngoại lực trợ giúp, hắn muốn chiến thắng cái kia ngũ phẩm quỷ vương cũng không dễ dàng. Cho dù hiện tại vẫn là ban ngày, nhưng nếu là kéo dài thêm, cũng chưa chắc liền sẽ không chỉ hoan đến ban đêm. Mà các loại đến thời gian chỉ hoan đến ban đêm, như vậy chiến cục lại sẽ xuất hiện mới biến hóa, bởi vì đến lúc đó quỷ vật thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn, đến thời điểm Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão tình cảnh nhưng là khó khăn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Trầm Đăng Vân mới có thể tại khôi phục thực lực về sau, trước tiên đến giúp đỡ Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương. Đến mức nói vì cái gì trợ giúp Nghiêm Phương mà không phải hắn hảo hữu Lưu Tươi, lý do thực cũng rất đơn giản, hắn cùng Lưu Tươi rốt cuộc không bằng cùng Nghiêm Phương quen, lúc này trước giúp Nghiêm Phương giải quyết đối thủ, đến mức đằng sau Nghiêm Phương có thể hay không trợ giúp Lưu Tươi, đó là Nghiêm Phương sự tình, Trầm Đăng Vân nhưng là không quản được lấy. Chỉ bất quá, tại Trầm Đăng Vân đi trợ giúp Nghiêm Phương thời điểm, Từ Nhân cũng bắt đầu xuất thủ đi trợ giúp Lưu Tươi. Từ Nhân đối Lưu Tươi đương nhiên cũng không phải quen thuộc như vậy, nhưng là xuất hiện ở đồng cảnh trên chiến trường cùng ma tộc cùng quỷ vật chém giết, vậy liền đều là đối bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân có lợi người, cho nên tại chính mình năng lực phạm vi bên trong, vô luận là vị nào tu sĩ có phiền phức, Từ Nhân đều sẽ ra tay. Từ Nhân tốc độ muốn nhanh hơn Trầm Đăng Vân một số, cho nên hắn cho dù so Trầm Đăng Vân xuất thủ chậm một kia, nhưng là công kích lại càng trước một bước. Nói thật, giờ phút này Lưu Tươi trạng thái đồng thời không hề tốt đẹp gì, rốt cuộc cái kia ngũ phẩm quỷ vương thực lực ở nơi đó bày biện đây, mà hắn thực lực so với Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương vẫn là có như vậy một tia chênh lệch. Càng trọng yếu là, Lưu Tươi là lần đầu tiên cùng ngũ phẩm quỷ vương giao phong, hoàn toàn không có kinh nghiệm, cho nên hắn tình huống xem ra so Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Phương nghiêm trọng hơn. Bá. Từ Nhân lấy kiếm bốc hơi hình thành một đạo bóng kiếm, cấp tốc hướng về cái kia đang cùng Lưu Tươi giao thủ ngũ phẩm quỷ vương bay qua. Cái kia ngũ phẩm quỷ vương thực cũng đề phòng có người đến hiệp trợ Lưu Tươi đây, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm tốc độ nhanh như vậy. Đối mặt Từ Nhân kiếm ảnh, cái kia ngũ phẩm quỷ vương cũng không dám khinh thường, trực tiếp đối phát động công kích. Sau một khắc, một cái to lớn bốc lên hắc khí đầu lâu thẳng thắn bay về phía Từ Nhân cái kia đạo lấy kiếm bốc hơi thành kiếm ảnh. Ầm ầm. Bốc lên hắc khí đầu lâu cùng Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm va chạm nhau cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Từ Nhân vọt tới trước thân hình nhất thời một trận, sau đó liền lui về phía sau ra 3 trượng khoảng cách. Cái kia ngũ phẩm quỷ vương tình huống cũng không tiện, thân hình trực tiếp về phía sau lùi lại ra 5 trượng có thừa. Ngũ phẩm quỷ vương tại ổn định thân hình về sau, trên thân hắc khí phun trào, Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm cũng nhìn không ra mạnh bao nhiêu, có thể các loại thật ở chính diện va chạm về sau, lại sẽ phát hiện căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy, cái kia đạo bóng kiếm bên trong ẩn chứa kiếm khí, không có chút nào so Lưu Tươi kém, thậm chí còn muốn cao hơn một chút. Đương nhiên, nơi này nói càng cao, chỉ là phẩm chất càng cao, nhưng là tại kiếm khí về số lượng, Từ Nhân rõ ràng vẫn là so Lưu Tươi phải kém một chút. Bá. Từ Nhân rõ ràng không muốn cho cái kia ngũ phẩm quỷ vương càng nhiều suy nghĩ cơ hội, sau đó tại thân hình đứng vững về sau, lập tức lại hướng về cái kia ngũ phẩm quỷ vương thả ra một đạo bóng kiếm. Chỉ bất quá, cái này đạo bóng kiếm làm sao nhìn đều muốn so trước đó cái kia một đạo bóng kiếm càng mạnh. Ngũ phẩm quỷ vương tâm tình có chút phức tạp, nhưng lại không muốn lại cứng rắn kết Từ Nhân kiếm ảnh. Sau đó ra hỏa này thân hình lóe lên, trực tiếp tránh thoát Từ Nhân kiếm ảnh. Mà tại cái kia ngũ phẩm quỷ vương tránh thoát Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm thời điểm, Lưu Tươi cũng đem tự thân kiếm khí hóa thành một đạo bóng kiếm hướng về cái kia ngũ phẩm quỷ vương công kích đi qua. Lưu Tươi không hổ là lâu năm kiếm tu, đối với kiếm ảnh trên sự khống chế, so Từ Nhân còn muốn thuần thục được nhiều. Ngũ phẩm quỷ vương đồng dạng không muốn cùng Lưu Tươi kiếm ảnh cứng đối cứng, sau đó hắn tại cảm nhận được Lưu Tươi kiếm ảnh về sau, thân hình cũng theo đó lóe lên, miễn cưỡng tránh thoát Lưu Tươi kiếm ảnh công kích. Chỉ bất quá, cái kia ngũ phẩm quỷ vương mới tránh thoát Lưu Tươi kiếm ảnh, Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm chuyển một vòng tròn lại giết tới. Cái kia ngũ phẩm quỷ vương cũng biết kiếm tu loại kia kiếm cương đồng thời khó đối phó, cho nên hắn cũng sớm có đề phòng, cho nên tại Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm tập kích đến thời điểm, hắn bóng người lại là lóe lên, hiểm lại càng hiểm địa né qua Từ Nhân công kích. Có thể cái kia ngũ phẩm quỷ vương thân hình còn không có đứng vững đây, Lưu Tươi công kích liền lại đến. Lần này, cái kia ngũ phẩm quỷ vương nhưng là không tránh thoát, chỉ có thể phóng xuất ra chính mình công kích, đi cùng Lưu Tươi cái kia đạo bóng kiếm liều mạng. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Lưu Tươi cũng không thể không thừa nhận, nhiều Từ Nhân như thế một người trợ thủ, hắn công kích tựa hồ cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngũ phẩm quỷ vương tại cùng Lưu Tươi kiếm ảnh va chạm về sau, thân hình cấp tốc lui lại, lần này hắn cảm giác toàn thân âm sát chi khí nóng nảy động không ngừng. Thế nhưng là, ngay tại cái kia ngũ phẩm quỷ vương thân hình lui lại thời điểm, Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm đã đến cái kia ngũ phẩm quỷ vương sau lưng. Ngũ phẩm quỷ vương lại muốn tranh tránh Từ Nhân kiếm ảnh nhưng là khó khăn, nhưng là hắn tuyệt đối không thể cứ như vậy để Từ Nhân kiếm ảnh trực tiếp đánh trúng hắn thân thể. Sau đó, cái này ngũ phẩm quỷ vương liền trực tiếp tại sau lưng ngưng tụ ra một cái to lớn bộ xương màu đen. Ầm ầm. Bộ xương màu đen cùng Từ Nhân kiếm ảnh gặp gỡ, lại một lần truyền đến tiếng vang. Cái kia ngũ phẩm quỷ vương tâm lý tiêu khổ, hắn hiện tại trạng thái vô cùng không tốt, Từ Nhân kiếm khí kia khoảng cách hắn quá gần, cho nên cái kia trong bóng kiếm kiếm khí trực tiếp chui vào hắn thân thể, quấy đến toàn thân hắn âm sát chi khí đều kịch liệt cuồn cuộn lên. Thế mà, cái này còn không phải kinh khủng nhất là, làm cái này ngũ phẩm quỷ vương trên thân âm sát chi khí kịch liệt cuồn cuộn lên đến thời điểm, thân hình hắn cũng bị định trụ, không cách nào hành động. Cái này liền để cái kia ngũ phẩm quỷ vương cuối cùng, chỉ tiếc hắn cuối cùng cũng không có tác dụng gì, bởi vì thừa dịp cái kia ngũ phẩm quỷ vương không thể động thời điểm, Từ Nhân đã đem hơn 10 đạo phù lục đánh tại cái kia ngũ phẩm quỷ vương trên thân. Từ Nhân cái kia hơn 10 đạo phù lục, đã có phổ thông thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục, cũng có ngũ hành thiên lôi phù lục, những đụ chú kia đối với quỷ vương đều có cực mạnh tác dụng khắc chế. Kể từ đó, cái kia ngũ phẩm quỷ vương tình huống thì càng hỏng bét, mà đối ngũ phẩm quỷ vương tới nói, hỏng bét còn không chỉ như thế, bởi vì tại thân hình hắn không cách nào động đậy thời điểm, Lưu Tươi cùng Từ Nhân lại đều còn có thể động. Ngay tại cái kia quỷ vương thân hình bị định trụ trong nháy mắt, lưu tơi công kích cũng như gió táp mưa rào rơi vào ngũ phẩm quỷ vương trên thân. Ngũ phẩm quỷ vương trong lòng tiêu khổ, nhưng là do ở thân thể bị ngũ hành thiên lôi phủ lục định trụ, căn bản được không, hắn cũng chỉ có thể ở nơi đó đối cứng lấy. Tiếp xuống tới phát sinh sự tình càng làm cho cái này ngũ phẩm quỷ vương tuyệt vọng, tại hắn không thể động thời điểm, Từ Nhân lại hướng về hắn tế ra mấy đạo ngũ hành thiên lôi phủ lục. Ngũ phẩm quỷ vương cảm giác mình hôm nay là không có đường sống, sau đó liền chuẩn bị tự bạo một thân lực lượng, coi như thương tổn không đối phương, tối thiểu không cần chết đến như vậy bị khuất. Chỉ tiếc cái này ngũ phẩm quỷ vương ý nghĩ là rất tốt, thế nhưng là thật đến áp dụng thời điểm, liền lại gặp đến khó khăn, bởi vì hắn không chỉ là thân hình độc không, liền quanh thân âm sát chi khí đều không nghe điều khiển, nói cách khác, hắn hiện tại trừ bị giết, liền tự bạo đều làm không được. Chương 955, đáng giá chúc mừng. Lưu Tiên cùng cái kia ngũ phẩm quỷ vương đơn độc giao phong thời điểm, ngũ phẩm quỷ vương có thể chiếm được thượng phong, cho dù là tại ban ngày, cũng có thể hơi chút áp đại kiếm tu Lưu Tiên một bậc. Mà ở Từ Nhân thêm vào chiến đấu về sau, cái này quỷ vương liền không có nhẹ nhàng như vậy, không chỉ chiến đấu không thoải mái, hơn nữa còn bị Từ Nhân cùng Lưu Tiên hoàn toàn ngăn chặn. Hiện tại cái này ngũ phẩm quỷ vương đừng nói chạy, hắn thì là muốn tự bạo, đều làm không được. Từ Nhân công kích tiết tấu rất chặt chẽ, chủ yếu là hạn chế cái kia ngũ phẩm quỷ vương hành động lực, cũng không để đào tẩu, cũng không cho hắn tự bạo cơ hội. Mà Lưu Tiên thì đem tất cả kinh lực đều đặt ở tiến công phía trên. Làm đại kiếm tu, Lưu Tiên lực công kích vẫn là rất cường đại, tại hắn cái kia như là gió táp mưa rào thế công phía dưới, cho dù là ngũ phẩm quỷ vương cũng không chịu nổi. Thế mà, liền xem như không chịu nổi, cái này ngũ phẩm quỷ vương cũng chỉ có thể ngăn kháng, bởi vì hắn đã hoàn toàn không có đường lui, liền tự bạo đều làm không được. Tại đại kiếm tu Lưu Tiên lần lượt công kích cọ rửa phía dưới, cái kia ngũ phẩm quỷ vương biến đến càng ngày càng suy yếu. Mà lúc này, Từ Nhân thuần dương phụ lục cùng phá tà phụ lục cũng giống như thiên nữ tán hoa, rơi vào ngũ phẩm quỷ vương trên thân. Kể từ đó, cái kia ngũ phẩm quỷ vương càng khó chịu hơn, không đến thời gian một nén nhang, liền triệt để biến thành cho bụi. Cái này ngũ phẩm quỷ vương tiêu vong cực kỳ triệt để, thậm chí ngay cả cái kia một sợi oán niệm đều tiêu vong, cứ như vậy, chỉ sợ quỷ kia vực quỷ hoàng thậm chí là quỷ đế muốn khiến trọng sinh, đều vô cùng khó khăn. Giải quyết ngũ phẩm quỷ vương về sau, Từ Nhân cũng không có cùng cái kia Lưu Tiên nhiều lời, trực tiếp liền đi trợ giúp hắn đại kiếm tu. Lưu Tiên ngắn ngủi nghỉ ngơi một hồi, cảm giác mình linh lực hơi chút khôi phục một số, liền lại huy kiếm đi trợ chiến. Thì dạng này, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong đại kiếm tu dần dần san bằng tại về số lượng thế yếu, bắt đầu nắm giữ trên chiến trường chủ động. Đây đối với quỷ vật cùng ma tộc tới nói có thể cũng không phải là một tin tức tốt, riêng là quỷ vật. Hiện tại mới qua giữa trưa, khoảng cách ban đêm còn có một đoạn thời gian đây, nếu như chiến đấu một mực dựa theo cái này trạng thái phát triển tiếp, bọn họ đến tột cùng có thể hay không kiên trì đến ban đêm tiến đến đều là một cái không thể biết được. Còn nữa, thì coi như bọn họ đợi đến ban đêm tiến đến, cũng chưa chắc thì có thủ thắng cơ hội. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tựa hồ cũng nhìn ra những cái kia quỷ vật có chút nóng nảy, sau đó tại đại trưởng lão Nghiêm Vương tỏ ý phía dưới, ào ào thả chậm công kích tiết tấu. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm mới biết, những thứ này quỷ vật còn có một chiêu đòn sát thủ, đó chính là hiến tế. Mặc dù bây giờ Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân đối với quỷ vật hiến tế thủ đoạn cũng có chỗ chuẩn bị, nhưng là cái kia dù sao vẫn là quá nguy hiểm, cho nên làm phía dưới bọn họ còn là đến chậm chậm lưu toan, để tránh đem quỷ vật bức bách quá gấp. Đã không thể đem quỷ vật bức bách quá gấp, như vậy tiếp đó, bọn họ ra tay đối tượng liền chủ yếu châm đối chiến trường phía trên cốt ma tộc. Cốt ma tộc tại ban ngày chỉnh thể thực lực muốn so quỷ vật mạnh hơn, riêng là những cái kia cao giai cốt ma vương. Bây giờ còn có mấy cái cao giai cốt ma vương không có bị đánh giết, cho nên Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, đại trưởng lão Nghiêm Phương cùng với hắn vị hảo hữu kia Lưu Tiên, liền cũng bắt đầu hướng những cái kia cốt ma vương ra tay. Quỷ vật cùng cốt ma tộc mặc dù là cùng một chỗ, có thể giữa bọn hắn rõ ràng cũng không giống loài người đại tu sĩ như vậy phối hợp ăn ý. Những cái kia quỷ vương tại cảm giác áp lực thu nhỏ về sau, cũng bắt đầu do dự muốn hay không thi triển hiến tế thủ đoạn, rốt cuộc hiến tế thủ đoạn một khi thi triển, bọn họ lực lượng liền sẽ toàn bộ tiêu tán, thậm chí thần hồn đều không nhất định có thể tại quỷ vực trọng sinh. Cho dù quỷ hoàng và quỷ đế đều nói qua có thể cho bọn họ tại quỷ vực trọng sinh, có thể mạnh như quỷ hoàng và quỷ đế dạng này tồn tại, thật nguyện ý vì bọn họ tiêu hao lực lượng sao? Liền xem như cao giai quỷ vương, tâm lý cũng không có nắm chắc, huống chi những cái kia phổ thông quỷ vật. Thừa dịp quỷ vật nhóm do dự thời điểm, Từ Nhân đã lặng lẽ thôi động linh lung hồn tháp cùng bản mệnh phi kiếm hấp động thanh lý trên chiến trường tử khí. Tác chiến không có khả năng không chết người, mà người sau khi chết, trên thân đều sẽ xuất hiện tử khí, nếu là bị quỷ vật sử dụng, đem tử khí biến thành âm sát chi khí, chờ bọn hắn hiến tế thời điểm, chỉ sợ thì không tốt ngăn cản. Cho nên, Từ Nhân nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Không chỉ Từ Nhân tại vì một khắc này làm chuẩn bị, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng bắt đầu thanh lý tử khí. Tiểu Niếp Nhi lấy niết bàn chân hỏa cùng bản mệnh phi kiếm thiên hỏa bên trong ẩn chứa thiên hỏa hóa thành một cái hỏa phượng hoàng, không ngừng vây quanh chiến trường xoay quanh, mà tại cái kia hỏa phượng hoàng bay qua chỗ, tất cả tử khí cũng đều hóa thành hư vô, thậm chí một số thi thể đều bị hai loại cường đại hỏa diễm hóa thân hỏa phượng hoàng hóa thành cho tàn. Trầm Đăng Vân trên chiến trường thúc đẩy sinh trưởng ra vô số thực vật, những thực vật này không ngừng phóng xuất ra tinh thuần sinh cơ chi lực, tinh hóa trong chiến trường tử khí. Nhỏ yêu báo Mạc Lân càng trực tiếp, hắn trên thân bao vây lấy một tầng nhạt lam sắc hỏa diễm, những nơi đi qua tử khí đều bị hắn chôn vùi chân viêm luyện hóa, thành hắn tự thân lực lượng một bộ phận. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương cùng với hắn vị hảo hữu kia Lưu Tiên cũng không có Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân như thế thủ đoạn, cho nên bọn họ kế tiếp còn là nhằm vào những cái kia quỷ vật cùng ma tộc triển khai công kích. Bây giờ, trên chiến trường cốt ma tộc đã bị thanh lý đến không sai biệt lắm, cho nên hai vị này đại kiếm tu cũng bắt đầu đối những cái kia cao giai quỷ vương ra tay. Nghiêm Vương cùng Lưu Tiên một đôi cao giai quỷ vương ra tay, những cái kia quỷ vương cũng cảnh giác lên. Mà thành trước những cái kia quỷ vương cảnh giác thời điểm, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng trên cơ bản đem trên chiến trường tử khí dọn dẹp sạch sẽ. Đương nhiên, cái kia cũng chỉ là tạm thời bị dọn dẹp sạch sẽ, rốt cuộc trên chiến trường, mỗi thời mỗi khắc đều tại chết người, vô luận là Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân vẫn là Lam Nguyệt Vương triều đại quân, tại người sau khi chết đều sẽ sinh ra tử khí, có thể nói, chỉ cần chiến tranh không kết thúc, tử khí thì căn bản không có khả năng hoàn toàn diệt tuyệt. Nhưng ngay sau đó Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lại không có nhiều thời gian như vậy tiếp tục chú ý những cái kia mới hình thành tử khí. Tại Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân xuất thủ về sau, mấy cái cao giai quỷ vương lập tức liền không chịu nổi. Bị ba người một yêu chằm chằm phía trên mấy cái quỷ vương đều trực tiếp biến thành cho bụi. Kể từ đó, còn lại quỷ vương nhưng là cuối cùng, bọn họ dĩ nhiên minh bạch, cho dù bọn họ hôm nay không hiến tế, cũng chạy không thoát tiêu vong vận mệnh. Sau đó mấy tên này cũng quyết tâm liều mạng, trực tiếp thi triển bí pháp, đem một thân lực lượng tan giữa thiên địa. Mấy cái này quỷ vương đều đã làm như thế, những cái kia phổ thông quỷ vật căn bản là thân bất do kỷ, ào ào đem chính mình lực lượng phân tán ở chung quanh, thần hồn thì hiến tế, triệu hoán cái kia quỷ vực hung sát đi tới nhân gian đại khai sát giới. Tứ Nhân đối với cái này cũng có chuẩn bị, tại những cái kia quỷ vương hiến tế thời điểm, hắn liền đem linh lung hồn tháp cùng bản mệnh phi kiếm hấp động toàn lực thôi động lên đến, điên cuồng hấp thu chúng quanh âm sát chi khí cùng quỷ vật thần hồn chi lực. Tứ Nhân cũng biết, cho dù dạng này, muốn ngăn cản những cái kia quỷ vương triệu hoán quỷ vực hung sát cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chỉ bất quá coi như không dễ dàng, hắn cũng phải làm, bởi vì hắn biết, nơi này mỗi thiếu một phần âm sát chi khí, quỷ vực hung sát muốn phá vỡ không gian bích lũy đi ra, thì càng khó khăn một phần. Đến thời điểm cho dù không cách nào ngăn cản quỷ vực hung sát đi ra, muốn đưa hắn tới đến Thần Châu Thiên Hạ, lực lượng hẳn là cũng hội tiêu hao không ít, đến lúc đó bọn họ lại đối phó cái này quỷ vực hung sát cũng có thể nhiều một phần cơ hội. Ông. Tại Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liều mạng tiêu trừ âm sát chi khí thời điểm, Thác Nguyệt Quan phía trên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Lần này Thác Nguyệt Quan bên trong xuất hiện vòng xoáy màu đen so Tử Nhân trước kia gặp qua vòng xoáy màu đen còn lớn hơn, có thể thấy được mấy cái kia quỷ vương hiến tế cũng không phải bình thường. Đối mặt dạng này tình huống, Tử Nhân không thể không lại lần nữa tế ra Lôi Ấn phi kiếm, đồng thời cũng để cho hắn bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý theo bên cạnh phối hợp tác chiến. Bây giờ Tử Nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý cũng có thể sử dụng Lôi Đình chi lực, tuy nhiên cái kia Lôi Đình tạm thời còn không bằng Lôi Ấn phi kiếm, nhưng cũng có Lôi Ấn phi kiếm Lôi Đình 8 phần lực lượng. Đây cũng là Tử Nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý chỗ cường đại, có cơ hội trưởng khống hết thể lực lượng, mà cái kia Lôi Đình chi lực, tự nhiên cũng là rất nhiều trong sức mạnh một loại. Tại Tử Nhân lấy Lôi Đình chi lực công kích cái kia vòng xoáy màu đen thời điểm, Trầm Đằng Vân cũng thúc đẩy sinh trưởng ra không ít dây leo, những cái kia dây leo bên trong ẩn chứa cường đại sinh cơ chi lực, mà sinh cơ chi lực đồng dạng không phải cái kia vòng xoáy màu đen bên trong tồn tại chỗ ưa thích, cho nên cái kia vòng xoáy màu đen bên trong quỷ vực hung sát lại một lần phát ra phẫn nộ gào thét. Rất rõ ràng, lần này cái kia vòng xoáy bên trong quỷ vực hung sát cũng so trước đó chuẩn bị càng thêm đầy đủ, Tử Nhân thậm chí có thể nhìn đến cái kia vòng xoáy màu đen bên trong có một cái to lớn thân hình đang liều mạng công kích không gian bích lũy. Lúc này, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng giành tay, cái này một người một yêu trực tiếp phóng xuất ra cường đại hỏa diễm, bắt đầu đốt cháy cái kia vòng xoáy màu đen. Tại Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích cái kia vòng xoáy màu đen thời điểm, Thác Nguyệt Quan song phương giao chiến binh tướng cùng với quan trung bách tính cũng ngay tại tiếp nhận một loại dày vò. Mỗi người đều dường như bị một đôi bàn tay vô hình bóp cổ lại, liền hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn. Hiện tại Tử Nhân cũng không đoái hoài tới nhiều người như vậy, hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn trước phong bế vòng xoáy bên trong quỷ vực hung sát, sau đó lại làm hắn. Không phải vậy thật làm cho cái kia vòng xoáy màu đen bên trong quỷ vực hung sát chạy đến Thần Châu Thiên Hạ đến thời điểm chết người nhất định sẽ càng nhiều, thậm chí đem chọn cái Bắc Cảnh quấy đến long trời lỡ đất. Đương nhiên, Tử Nhân đang toàn lực phủ kín cái kia vòng xoáy màu đen thời điểm, hắn linh lung hồn tháp cũng không có nhàn rỗi, một mực tại hấp thu Thác Nguyệt Quan cùng chung quanh âm sát chi khí. Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong đại kiếm tu cũng bắt đầu hướng cái kia vòng xoáy phát động công kích, mà hắn tu sĩ thì mỗi người thi triển thủ đoạn, giúp đỡ Thác Nguyệt Quan bách tính chống cự âm sát chi khí mang cho bọn hắn thương tổn. Trên thực tế, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong binh tướng chịu đến âm sát chi khí thương tổn xem như so sánh nhẹ, bởi vì bọn hắn thân thể phía trên đều có đặc thù ngăn cách phụ lục, có thể trợ giúp bọn họ chống cự âm sát chi khí hơn phân nửa thương tổn. Thừa dịp Lam Nguyệt Vương triều Thác Nguyệt Quan binh tướng bị âm sát chi khí ảnh hưởng thời điểm, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân đã đỉnh lấy áp lực chiếm lĩnh Thác Nguyệt Quan. Đáng giận, thì kém một chút, các ngươi nhớ kỹ cho ta, lần tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Vòng xoáy màu đen bên trong quỷ vực hung sát tuy nhiên cường đại, nhưng mặt đối không gian hạn chế cùng Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ công kích, cuối cùng vẫn không thể theo cái kia vòng xoáy màu đen bên trong đi tới. Thế nhưng là hắn lại cũng không cam lòng, mà lại nghe hắn trong lời nói ý tứ, tựa hồ đằng sau hắn còn có cơ hội. Tứ Nhân sắc mặt tâm trầm, hắn cảm giác ngay sau đó Bắc Huyền Châu đông cảnh tình huống càng ngày càng không ổn. Đây vẫn chỉ là một cái quỷ vực hung sát, cũng không phải là quỷ hoàng và quỷ đế, như là quỷ hoàng hoặc là quỷ đế, thực lực cần phải sẽ cường đại hơn, đến thời điểm đoán chừng toàn bộ Thần Châu Thiên Hạ đều phải rơi vào một tràng tai nạn, huống chi là Bắc Huyền Châu đông cảnh. Tại Tứ Nhân lo lắng thời điểm, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân đã vang lên thắng lợi tiếng hô. Không hề nghi ngờ, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân lại một lần lấy được thắng lợi, thành công chiếm lĩnh Thác Nguyệt Quan. Tứ Nhân cũng lấy lại tinh thần đến, bất kể nói thế nào, hôm nay Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân thắng lợi, tuy nhiên phía dưới một trận chiến tranh có thể sẽ càng khó đánh, nhưng lúc này trận này thắng lợi vẫn là đáng giá chúc mừng. Chương 956, đem hết toàn lực. Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân lại lấy được một phen thắng lợi, trận này thắng lợi cực kỳ trọng yếu, bởi vì bọn hắn nếu như tiến thêm một bước, liền có thể đánh tới Lam Nguyệt Vương triều kinh thành Huy Kinh thành. Đương nhiên, Tứ Nhân cũng biết, tuy nhiên trên lý luận bọn họ đánh hạ Lam Nguyệt Vương triều sau cùng một tòa cửa ải hiểm yếu, nhưng là tiếp xuống tới đường lại cũng không nhất định tốt đi, thậm chí còn có thể gặp phải đủ loại khó khăn. như là sáu đại ma tông cùng với quỷ vật cùng các ma tộc không muốn mất đi Lam Nguyệt Vương Triệu như thế một khối căn cứ địa, vậy thì nhất định phải nghĩ hết biện pháp ở sau đó trong chiến đấu đánh bại Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân. Đánh hạ Thác Nguyệt Quan về sau, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân lại một lần tiến vào chỉnh đốn trạng thái. Ngay sau đó khoảng cách Lam Nguyệt Vương Triệu đô thành Huy Kinh thành đã không xa, nhưng là Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân thống soái cũng không có cuốn cuồng tiến công, bởi vì quân thần qua thuật biết, tòa kia Huy Kinh thành khẳng định cực kỳ khó đánh, nói không chừng sẽ xuất hiện thực lực càng cường đại quỷ vương cùng ma vương. Đương nhiên, những cái kia quỷ vật cùng ma tộc số lượng cũng tất nhiên sẽ càng nhiều. Cho nên, quân thần qua thuật nhất định muốn làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới được. Thực không chỉ quân thần qua thuật cần làm sung túc chuẩn bị, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong tu sĩ cũng phải làm đủ chuẩn bị. Đầu tiên, cần càng nhiều đại tu sĩ đến trợ giúp, tốt nhất là đại kiếm tu trợ giúp. Những thứ này liền phải giao cho Thiên Nguyệt Tiên Tông đi làm, rốt cuộc không phải tất cả mọi người đều có lớn như vậy mặt mũi, có thể mời đến đại tu sĩ một cái cấp bậc tu sĩ đến trợ chiến. Tư nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng thừa dịp cái này nhàn rỗi thời gian bắt đầu chuẩn bị, trừ tăng lên tự thân tu vi bên ngoài, cũng đang chuẩn bị càng nhiều thủ đoạn. Dạng này thời gian qua được rất phong phú, đảo mắt cũng là hơn một tháng. Tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong lại nên đến không ít đại tu sĩ, bên trong đại kiếm tu cũng có 10 cái, muốn đến là Thần Châu Thiên Hạ hắn một số trên núi Tiên Tông cũng ý thức được ngay sau đó Bắc Huyền Châu Đông Cảnh cục thế so sánh nghiêm trọng, cho nên mới điều động càng mạnh lực lượng đến Bắc Huyền Châu Đông Cảnh trợ giúp. Có càng nhiều đại tu sĩ cùng đại kiếm tu trợ giúp, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân lòng tin cũng càng tăng vọt hơn. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người lòng tin tăng vọt, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân vẫn như cũ cảm giác cục thế không lạc quan. Cái này bên trong nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì cái kia vòng xoáy màu đen bên trong quỷ vực hung sát sau cùng lưu lại câu nói kia. Tại nhân loại thế giới, cũng có rất nhiều người tại chạy trốn thời điểm, hội lưu lại một câu hung ác lời nói. Nhưng là Từ Nhân lại cảm thấy cái kia quỷ vực hung sát lời nói, có lẽ không hề chỉ là một câu hung ác lời nói đơn giản như vậy, nói không chừng cái kia quỷ vực hung sát biết cái gì, hoặc là cùng quỷ vực bên trong cái gì tồn tại đặt thành một loại hiệp nghị, đến mức để hắn có lòng tin lần tiếp theo vòng xoáy màu đen xuất hiện thời điểm, trực tiếp đột phá không gian hàng rào đi tới Thần Châu Thiên Hạ. Nếu như cái kia đáng sợ quỷ vực hung sát thật có thể đi tới Thần Châu Thiên Hạ, như vậy đối Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là một trận to lớn tai nạn. Căn cứ Từ Nhân suy đoán, cái kia quỷ vực hung sát cho dù không có nhân vương hoặc tiên hoàng thực lực, hẳn là cũng cách xa nhau không xa. Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân muốn bằng vào ngay sau đó những thứ này đại tu sĩ cùng đại kiếm tu đánh bại cái kia quỷ vực hung sát, cơ hội khẳng định là vô cùng xa vời. Đương nhiên, Từ Nhân cũng biết, tuy nhiên hắn bây giờ gấp, lại cũng không có càng tốt hơn biện pháp, rốt cuộc hắn hiện tại tu vi chỉ có tạo hóa cảnh, tuy nhiên trong khoảng thời gian này đã tăng lên tới tạo hóa cảnh hậu kỳ, lại như cũng còn không phải kim đan cảnh tu sĩ, kể từ đó muốn đối phó cái kia quỷ vực hung sát, kia liền càng khó khăn. Thực, Từ Nhân cũng muốn đem tu vi đột phá đến kim đan cảnh, chỉ là hiện tại hắn cũng không thể cuối cùng, rốt cuộc tu luyện loại chuyện này chưa từng có một lần là xong, liền xem như tu vi thiên phú kinh người Tiểu Niếp Nhi, bây giờ cũng mới bước vào kim đan cảnh giới mà thôi. Mà lại, tại Tiểu Niếp Nhi đột phá đến kim đan cảnh giới về sau, tu luyện tốc độ rõ ràng trở nên chậm, cho tới bây giờ vẫn là kim đan cảnh sơ kỳ, đều không thể bước vào kim đan cảnh trung kỳ, có thể thấy được các loại cảnh giới đến kim đan cảnh về sau, tu vi tăng lên càng không dễ dàng. Trầm Đăng Vân tình huống cùng Từ Nhân cũng kém không nhiều, chỉ bất quá hắn tu vi bây giờ đã đạt tới tạo hóa cảnh đỉnh phong, khoảng cách kết đan cũng chỉ có một bước ngắn, nhưng chính là cái này một bước ngắn, lại làm cho Trầm Đăng Vân vẫn luôn không có gai đầu tự. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tại phương diện tu luyện ngược lại không gặp hắn lại cái gì lo lắng, có lẽ gia hỏa này chỉ cần có đầy đủ nguyên anh, kim đan, yêu thú yêu đan hoặc là âm sát chi khí loại vật này, hắn tu vi trưởng thành thì sẽ không gặp phải bao lớn bình cảnh. Tu vi khó có thể tăng lên, nhưng Từ Nhân còn phải tăng mạnh chính mình thực lực, cho nên hắn cũng chỉ có thể theo tập võ trên con đường này tìm cắt cửa vào. Trước kia Từ Nhân cũng luyện quyền chân, chỉ là đồng thời không coi là bao nhiêu khắc khổ thôi, bởi vì có bổ thiên thần thạch tại, hắn thân thể cường độ vốn là so với bình thường người còn mạnh hơn nhiều, võ học tu luyện tốc độ cũng càng nhanh. Nhưng bây giờ, Từ Nhân rõ ràng cảm giác mình võ học cảnh giới tốc độ tăng lên còn chưa đủ nhanh, hắn cần lấy càng nhanh tốc độ đến để thăng chính mình tu vi võ học cảnh giới. Từ Nhân cái này một nỗ lực, còn thật có không nhỏ thu hoạch, trước kia rất nhiều nghĩ mãi mà không rõ địa phương, tại khắc khổ tu luyện võ học về sau, cũng rộng mở trong sáng. Đồng thời, Từ Nhân cảm giác mình tập võ luyện quyền, với cùng đối thủ giao phong lúc rèn luyện thân thể còn không giống nhau lắm. Cùng đối thủ giao phong thời điểm có một loại áp lực, hắn tăng lên cũng là trong lúc vô tình. Nhưng là đang gia tăng tập võ tiết tấu về sau, Từ Nhân phát hiện mình nguyên lai là có thể nhìn đến tiến bộ, tuy nhiên tốc độ kia rất chậm, nhưng là chỉ muốn trường kỳ kiên trì, tiến bộ một chút xíu được ra, sau cùng hắn võ học cảnh giới, đem về có một cái cự lớn tăng lên. Kể từ đó, Từ Nhân cũng là an tâm lại, mà ở sau đó thời gian bên trong, hắn hơn phân nửa tinh lực cũng đều tập trung vào trên việc tu luyện. Đảo mắt lại là một tháng thời gian, Thác Nguyệt Quan cũng lại lần nữa nghênh tới một cái người đặc biệt, người kia chính là Thôi Long Hải. Ngay tại trước đó không lâu, Lục Tùng cùng Lục Bách đuổi tới Cự Minh Quan, đem chỗ đó Thôi Long Hải thay thế đến, Thôi Long Hải thì đi thẳng tới Thác Nguyệt Quan. Đối với ngay sau đó Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân mà nói, không cho phép nửa một chút lầm lỗi, cho nên mỗi đi một bước đều phải cực kỳ thận trọng. Đã Thôi Long Hải đến Thác Nguyệt Quan, đây cũng là mang ý nghĩa quân thần qua thuật lại muốn dẫn linh Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân xuất phát. Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân đánh xuống Thác Nguyệt Quan về sau, nơi này bách tính vẫn là vô cùng phối hợp, cũng không có cho Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tìm bất cứ phiền phức gì, có lẽ cũng là bởi vì ngày đó những cái kia quỷ vương hiến tế để những người dân này cảm giác hoảng sợ, mà Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tại thời khắc cuối cùng đem cái kia vòng xoáy màu đen đánh lui, để Thác Nguyệt Quan bách tính cảm giác là Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân cứu bọn họ, cho nên bọn họ tiếp nhận Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân chiếm lĩnh Thác Nguyệt Quan sự thật, muốn so hắn thành trì lại càng dễ. không có dân chúng tìm Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân phiền phức, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân ở chỗ này chuẩn bị, tự nhiên cũng muốn thuận lợi hơn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, qua thuật mới có thể đang chuẩn bị 2 tháng về sau, hướng Lam Nguyệt Vương Triệu Đô thành Huy Kinh thành xuất phát. Từ Nhân tâm lý từ đầu đến cuối đều cảm thấy chịu nặng, nhưng bây giờ Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân đã tên đã trên dây không phát không được, hắn cũng chỉ có thể theo liên quân đội ngũ, hướng Lam Nguyệt Vương Triệu Huy Kinh thành xuất phát. Theo Thác Nguyệt Quan đến Huy Kinh thành cách xa nhau tuy nhiên không xa lắm, nhưng thành trì lại cũng không thiếu, mà lại đều là đại thành. Qua thuật cũng là phí tổn không ít tâm tư, mới hoàn toàn đem những cái kia thành trì thu phục. Một ngày này, Từ Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Ma Linh tùy tùng Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân đội ngũ đi tới Lam Nguyệt Vương Triều Huy bên ngoài kinh thành. Huy Kinh thành là một tòa phi thường lớn thành trì, tuy nhiên không giống là Âm Dương Vương Triều Thước kinh thành như thế chiến đấu pháo đài, có thể Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân muốn bắt lại tòa thành trì này cũng tất nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi, làm Lam Nguyệt Vương Triều đô thành, Huy Kinh thành chỗ tụ tập nhất định đều là Lam Nguyệt Vương Triều lớn nhất tinh nhuệ quân đội. Mặt khác, nơi này làm Quỷ Linh Tông cùng Hóa Cốt Tông căn cứ địa, cũng tất nhiên là chỗ kia truyền tống trận pháp chỗ. Bởi vậy, tòa này huy trong kinh thành tồn tại quỷ vật cùng ma tộc cần phải cũng không phải số ít. Đương nhiên, Từ Nhân lo lắng nhất vẫn là cái kia quỷ vực hung sát sau cùng nói câu nói kia, có lẽ Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân lần này thật muốn cùng cái kia quỷ vực hung sát gặp mặt, chỉ là Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân thật chuẩn bị tốt sao? Bắc Huyền Châu thật chuẩn bị tốt sao? Thậm chí là Thần Châu Thiên Hạ, thật chuẩn bị tốt sao? Từ Nhân tâm lý có rất nhiều vấn đề, nhưng là lúc này như là đã đến Lam Nguyệt Vương Triều Huy Kinh thành, như vậy mặc kệ sẽ phát sinh cái gì sự tình, hắn đều phải kiên nhẫn chờ lấy. Lam Nguyệt Vương Triều Huy Kinh thành cũng không ít thám tử, cho nên bọn họ cũng tại trước tiên biết Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân động tĩnh. Đối mặt Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân, Huy Kinh thành thủ quân cũng không dám chút nào chủ quan, bọn họ trừ thời khắc đều chú ý tới Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân động tĩnh bên ngoài, cũng sai phái ra nhiều phần quân đội đối Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tiến hành tập kích quấy rối cùng thăm dò. Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, cùng những cái kia huy trong kinh thành ra đến sò xét quân đội triển khai đại chiến. Ngay sau đó, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tuy nhiên đi qua lặn lội đường xa, nhưng là sĩ khí sắc thực thịnh nhất thời điểm, cho nên huy trong kinh thành những cái kia tìm phiền toái quân đội tự nhiên cũng đều không có lấy đến tiện nghi gì. Qua thuật mệnh lệnh đại quân dựng trại đóng quân, hắn cũng biết nghĩ muốn đánh xuống tòa này Huy Kinh thành hẳn không phải là một ngày hai ngày có thể làm được, rốt cuộc đi qua như vậy mấy cái chảng sau đại chiến, Lam Nguyệt Vương Triều Huy trong kinh thành đại quân hẳn là cũng đại khái biết rõ Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân thực lực, không có khả năng không làm chuẩn bị. Cho nên, mặc kệ theo phương diện nào cân nhắc, một trận chiến này đều đem là một cuộc các chiến. Tại Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân dựng trại đóng quân thời điểm, Huy trong kinh thành phái ra càng nhiều thủ quân, hướng Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân phát động công kích. Lần này, Huy Kinh thành sai phái ra đến quân đội chiến đấu lực phi thường cường đại, mà lại tại trong quân đội còn có không ít ma tộc cùng quỷ vật. Kể từ đó, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân cũng có chút bị động, liền qua thuật đều không nghĩ tới Huy Kinh thành phương diện hội hạ lớn như vậy tiền vốn ngăn cản bọn họ dựng trại đóng quân. Đương nhiên, qua thuật cũng không có đường lui, chỉ có thể một bên cùng Huy Kinh thành quân đội ngạnh kháng, một bên dựng trại đóng quân. Chỉ bất quá, làm như vậy độ khó khăn quá lớn, không ít cao giai tu sĩ liền siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ đều không thể không sớm cùng Huy trong kinh thành đi ra quỷ vật cùng yêu tộc giao phong phía trên. Lần này Huy Kinh thành phương diện đánh cho cũng rất có kiên nhẫn, không chỉ đầu nhập binh lực càng ngày càng nhiều, quỷ vật cùng ma tộc thực lực cũng càng ngày càng cường đại, đến sau cùng thì liền đại kiếm tu cũng chỉ có thể sớm đăng tràng. Đây là một trận lề mề đại chiến. Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân không thể lùi bước, Huy Kinh thành thì muốn tại Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân công sự phòng ngự hoàn thành trước đó, trực tiếp đem Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân đánh lại. Song Vương cũng không chịu tùy tiện nhượng bộ, cho nên đánh tới đuôi. Bất quá, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tại qua thuật chỉ huy điều hành phía dưới, hiển nhiên càng hơn một bậc, bởi vậy, cho dù bọn họ hiện tại tình cảnh đồng thời không thể lạc quan, nhưng vẫn là một chút xíu địa kiến tạo lên công sự phòng ngự. Huy Kinh thành phương diện cũng rất phiền muộn, trừ mấy cái cường đại cốt ma vương cùng quỷ vương còn không có đăng tràng, bọn họ cũng coi là đem hết toàn lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 957, Lục đạo. Công sự phòng ngự xây xong, để Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân hơi khẽ thở phào một cái, bất quá bọn hắn cũng biết, tiếp xuống tới chiến đấu tuyệt đối sẽ không rất dễ dàng, thì nhìn lấy mấy ngày Huy Kinh thành chỗ triển khai thế công, liền không khó suy đoán ra tòa này Huy trong kinh thành ẩn tàng lực lượng. Từ Nhân cũng làm tốt nên đón một trận đánh trực diện chuẩn bị, mà lại mấy ngày nay phạm là không cần hắn xuất thủ thời điểm, hắn đều tại vẽ phù lục cùng luyện chế trận cơ, sau đó liền để cho bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý gấp rút cảm ngộ các loại sức mạnh, bao quát hắn dưỡng kiếm trong hồ lô cái kia mấy cái thanh phi kiếm lực lượng. Để Từ Nhân cảm giác thu hoạch lớn nhất, còn là hắn bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý đã hoàn toàn nắm giữ lôi ấn phi kiếm lôi đỉnh chi lực, nói cách khác, hắn hiện tại trôi này bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý hoàn toàn có thể làm thành phi kiếm lôi ấn đến dùng. Trừ cái đó ra, Từ Nhân trôi này bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý, hiện tại còn được đến một loại khác uy năng, đó chính là cướp bóc hắn phi kiếm thần thông. Đương nhiên, vậy cũng phải nhìn người khác đối với mình phi kiếm thần thông nắm giữ trình độ, tóm lại đối phương đối bản mệnh phi kiếm nắm giữ được càng qua quýt bình thường, hắn thì càng dễ dàng chiếm lấy đối phương bản mệnh phi kiếm thần thông. Hiện tại Từ Nhân trôi này bản mệnh phi kiếm thì liền nhỏ yêu báo cũng không dám nói thực một thanh phế vật phi kiếm, bởi vì thanh phi kiếm này tốc độ đã cũng không so với hắn trôi này bản mệnh phi kiếm nháy mắt kém, đồng thời cũng đồng dạng có thể không nhìn không gian tiến hành công kích. Trừ cái đó ra, Từ Nhân trôi này bản mệnh phi kiếm còn nắm giữ sinh cơ phi kiếm cùng thiên hỏa phi kiếm lực lượng. Kể từ đó, nói cách khác, Từ Nhân trôi này bản mệnh phi kiếm thật có thể tùy tâm sử dụng. Đương nhiên, Từ Nhân cũng tại lĩnh ngộ một loại khác lực lượng, đó chính là bản mệnh phi kiếm hấp động trọng lực, nếu quả thật có thể hoàn toàn nắm giữ hấp động phi kiếm trọng lực công kích, như vậy hai thanh phi kiếm phối hợp tạo nên trọng lực công kích, đoán chừng liền xem như lại cường đại đối thủ, cũng không dễ dàng như vậy thương tổn đến hắn. Đem công sự phòng ngự kiến tạo sau khi hoàn thành, qua thuật cũng không có lựa chọn thời gian, trực tiếp thì đối Huy Kinh thành khởi xướng lớn nhất công kích mãnh liệt. Đây cũng là qua thuật lớn nhất cường đại địa phương, trước đó, vô luận Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân đứng trước cái dạng gì khó khăn, hắn đều sẽ để một bộ phận người chỗ đang nghỉ ngơi trạng thái. Qua thuật chỗ lấy hội an bài như vậy, cũng là có hai tầng dự định, tầng thứ nhất dự định chính là muốn để binh tướng đều phải đến đầy đủ nghỉ ngơi, chỉ có nghỉ ngơi đúng chỗ, về sau chiến đấu mới có thể toàn lực ứng phó. Đến mức tầng thứ hai dự định thì là qua thuật có ý muốn ẩn tàng Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân lực lượng, riêng là những cái kia không cao không thấp lực lượng. Theo lúc này tình thế đến xem, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cùng Huy Kinh thành phương diện cao giai chiến lược so sánh, rõ ràng vẫn là Huy Kinh thành chiếm cứ ưu thế. Mấy ngày nay, trừ Từ Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương, Lưu Tiên cùng với mới chạy đến trợ trận mấy cái đại kiếm tu không có xuất thủ bên ngoài, hắn đại tu sĩ thậm chí là đại kiếm tu đều ra sân. Nhưng dù cho như thế, tại cùng những cái kia Quỷ Vương cùng Cốt Ma Vương giao phong quá trình bên trong, vẫn như cũ không chiếm được chút tiện nghi nào, Quỷ Vương cùng Cốt Ma Vương số lượng chung vào một chỗ, viện siêu Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong xuất động đại tu sĩ cùng đại kiếm tu. Dạng này kết quả cũng không phải là qua thuật muốn gặp đến, cũng không phải Từ Nhân muốn gặp đến, chỉ là thì coi như bọn họ không muốn nhìn thấy tình huống như vậy, cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Lần này qua thuật công thành, cũng không có cho đối phương giảm sóc cơ hội, trực tiếp nhiều điểm công kích, toàn bộ đều là chủ công, mà lại vừa lên đến cũng là trọng hình khí giới công thành. Qua thuật biết, muốn đánh xuống Huy Kinh thành so trước kia bất kỳ một lần chiến đấu nào đều phải khó khăn hơn nhiều. Tại qua thuật mệnh lệnh đại quân toàn lực công thành thời điểm, Huy Kinh thành phương diện cũng triển khai kịch liệt chống cự, bảo vệ đô thị dụng cụ cũng là bật hết hỏa lực. Chỉ bất quá, tại công thủ dụng cụ phương diện, Huy Kinh thành rõ ràng không bằng Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân những thứ này khí giới công thành đều là trải qua qua đại chiến khảo nghiệm, sự thật chứng minh là vô cùng hữu hiệu. Cũng chính bởi vì những thứ này khí giới công thành tồn tại, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân mới có thể tại chiến đấu sơ kỳ hơi chút đè qua Huy Kinh thành phương diện một bậc. Chỉ là như vậy ưu thế, theo đại chiến duy trì liên tục, cũng càng ngày càng không rõ ràng, bởi vì Huy Kinh thành phương diện tuy nhiên cũng không có nhiều như vậy tốt đẹp bảo vệ đô thị dụng cụ, nhưng là bọn họ có quỷ vật cùng ma tộc. Những thứ này quỷ vật cùng ma tộc lực công kích đều không yếu, cũng có thể hữu hiệu chống cự Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân khí giới công thành công kích. Thời gian không dài, thế cục chiến đấu liền bắt đầu thay đổi, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân từ ngay từ đầu chiếm cứ ưu thế, đến lúc sau biến đến càng ngày càng bị động. Kể từ đó, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ cũng không thể không xuất động. Bất quá, cho dù Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ xuất động, đối mặt những cái kia quỷ vật cùng ma tộc cũng không có cái gì ưu thế. May ra ngay sau đó Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tu sĩ trên thân trừ cầm giữ có Thiên Lôi Tử Chi bên ngoài, còn có không ít phù lục, những đùa chú này đối với quỷ vật thậm chí là cốt ma một tộc đều có nhất định tác dụng khắc chế. Có Thiên Lôi Tử hòa phù lục trợ giúp, cho dù Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tại về số lượng ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng như cũng ổn định trận cước. Chỉ bất quá, ngay sau đó Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tuy nhiên ổn định trận cước, tình thế nhưng như cũng không thể lạc quan, hiện tại vẫn là ban ngày, bọn họ liền chiếm cứ không bao lớn ưu thế, nếu như đến ban đêm, quỷ vật lực lượng có thể phát huy đến mạnh nhất thời điểm, đối với Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tới nói, cục diện thì sẽ biến càng thêm bị động. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cuối cùng, Lam Nguyệt Vương triều Huy Kinh thành cũng không dễ dàng, bọn họ tựa hồ cũng không muốn nhìn thấy song phương rằng có không xong cục diện. Sau đó, xuất hiện tại Huy Kinh thành trên đầu thành ma tộc cùng quỷ vật thực lực càng ngày càng mạnh, thậm chí ngay cả cựu phẩm cốt ma vương cùng cựu phẩm quỷ vương đều xuất hiện. Cựu phẩm cốt ma vương cùng cựu phẩm quỷ vương mặc dù chỉ là sơ cấp nhất quỷ vương cùng ma vương, lại cũng không phải bình thường tu sĩ có thể ngăn cản. Cho nên, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cũng chỉ có thể để siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ đăng tràng. Siêu việt nguyên anh cảnh tu sĩ, tại Thần Châu Thiên Hạ tên là Ngọc Pháp cảnh tu sĩ, ý là phản pháp quy chân, có thể từ nhân tiên tôn trí nhớ lại rõ ràng đem loại cảnh giới này xưng là đại thừa cảnh. Đương nhiên, mặc kệ cảnh giới này tên đến tột cùng kêu cái gì, truyền thuyết đều là đăng tiên bước đầu tiên. Liên quan tới những thứ này, thực là Từ Nhân tại cùng đại trưởng lão nói chuyện phiếm bên trong mới biết được. Bây giờ Từ Nhân tu vi đã đạt tới tạo hóa cảnh, cũng có tư cách có thể biết những thứ này. Chỉ là cái này tu luyện hậu kỳ cùng Từ Nhân tiên tôn trong trí nhớ đồ vật không giống nhau lắm, có thể căn cứ Từ Nhân quan sát, thực cũng chính là tên có chênh lệch mà thôi, hắn giống như đều là giống nhau. Đối với cái này, Từ Nhân cũng là không quan trọng, đã Thần Châu Thiên Hạ nguyện ý xưng là Ngọc Pháp cảnh, vậy liền Ngọc Pháp cảnh tốt. Có Ngọc Pháp cảnh đại tu sĩ xuất mã, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân lại một lần tạm thời ổn định lại cục thế. Thế nhưng là loại này ổn định cũng chỉ là tạm thời, bởi vì Lam Nguyệt Vương triều Huy Kinh thành như cũ tại tăng giá cả, hiện tại đã có Bát Phẩm Quỷ Vương cùng Bát Phẩm Cốt Ma Vương đăng tràng, mà lại số lượng cũng rất nhiều. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ từng cái sắc mặt đều vô cùng nghiêm trọng, bọn họ cũng không nghĩ tới Huy trong kinh thành lại có nhiều như vậy Quỷ Vương cùng Cốt Ma Vương, chiếu cái này trạng thái phát triển tiếp, chỉ sợ Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cũng khó thoát bại một lần. Huy Kinh thành phương diện xuất động càng nhiều càng cường đại Quỷ Vương cùng Ma Vương, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tự nhiên cũng phải xuất động càng nhiều ngang nhau thực lực tu sĩ. Chỉ bất quá ngay sau đó Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong thực lực ngang nhau tu sĩ số lượng rõ ràng không đủ. Sau đó, Từ Nhân cũng không thể quang trốn ở mặt sau nhìn lấy, chỉ thấy hắn cầm trong tay tinh hải trường kiếm chỉ hướng thương khung, mà sau một khắc, tại Huy Kinh thành phía trên hiện ra ngôi sao đầy trời. Tại Chu Thiên tinh thần nổi lên về sau, Từ Nhân lại cấp tốc bổ sung một số ngôi sao. Mà nương theo lấy Từ Nhân đem chống chỗ ngôi sao bổ sung hoàn thành, Huy Kinh thành phía trên Chu Thiên tinh thần cũng tản mát ra cường đại áp lực cùng sao băng công kích. Đối với phổ thông quỷ vật cùng ma tộc tới nói, Từ Nhân cái này Chu Thiên tinh thần vẫn là vô cùng hữu dụng. Bởi vậy, tại Từ Nhân cái này Chu Thiên tinh thần hiện lên về sau, lập tức có không ít quỷ vật cùng cốt ma tộc tại Chu Thiên tinh thần công kích phía dưới thụ trọng thương, thậm chí là trực tiếp vỡ lạc. Trừ Chu Thiên tinh thần bên ngoài, Từ Nhân còn đem chính mình Chân Dương Phá Tà Phù Lục đại trận cùng Liệt Dương Chân Hỏa đại trận cũng bố trí đi ra. Có nhiều như vậy thủ đoạn, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cuối cùng có thể hơi khẽ thở phào một cái. Thế mà, điều kiện không hề dài, Huy Kinh thành lại bắt đầu tăng giá cả, không ít lục phẩm thậm chí là ngũ phẩm Quỷ Vương cùng Cốt Ma Vương đều leo lên đầu thành. Kết quả này cũng hoàn toàn ra khỏi Từ Nhân đoán trước, phải biết trước đó Lam Nguyệt Vương triều xuất động mạnh nhất Quỷ Vương cùng Cốt Ma Vương cũng bất quá ngũ phẩm, nhưng làm dưới, trận chiến mới đánh không lâu, đối phương cũng đã đem ngũ phẩm Quỷ Vương cùng ngũ phẩm Cốt Ma Vương điều động ra sân. Lục phẩm thậm chí là ngũ phẩm Quỷ Vương, Cốt Ma Vương đều đang chàng, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong đại kiếm tu cũng chỉ có thể xuất động. Tuy nhiên lần này đến gấp rút tiếp viện Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân đại kiếm tu có không ít, thế nhưng là tại tổng thể về số lượng nhưng như cũng cùng Lam Nguyệt Vương triều Huy Kinh thành xuất động lục phẩm cùng ngũ phẩm Quỷ Vương, Cốt Ma Vương có nhất định chênh lệch. Đương nhiên, cho dù là có khoảng cách, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong đại kiếm tu cũng không thể lùi bước, làm kiếm tu, bọn họ nhất định phải có một khỏa dũng cảm tiến tới tâm, như là kiếm tâm bị long đong, bọn họ về sau lại muốn tăng lên vậy coi như không dễ dàng. Tứ Nhân lặng lẽ phóng xuất ra hắc động phi kiếm, tại trung quanh hắn hình thành phạm vi lớn trọng lực công kích. Tứ Nhân lấy bản mệnh phi kiếm hắc động tiến hành phạm vi lớn trọng lực công kích, nhiều nhất chỉ có thể duy trì gấp 3 trọng lực, chỉ bất quá liền xem như gấp 3 trọng lực, đối với Huy Kinh thành phương diện tu sĩ tới nói cũng là vô cùng khó chịu, bọn họ hành động bị thả chậm gấp 3, mà thể lực tiêu hao lại gia tốc gấp 3. Kể từ đó, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ thì nhìn đến cơ hội. Tại Tứ Nhân tận lực khống chế phía dưới, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân đồng thời sẽ không nhận trọng lực ảnh hưởng, nói cách khác bọn họ còn có thể duy trì nguyên lai công kích. Ầm ầm. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ kinh lịch nhiều như vậy trận đại chiến, nắm chắc cơ hội năng lực rất mạnh, thậm chí có thể nói đã thành bọn họ bản năng. Cho nên tại Huy Kinh thành phương diện tu sĩ chịu đến trọng lực kiểm chế về sau, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ cũng là nhiều một chút nở hoa, cho Huy Kinh thành phương diện tu sĩ tạo thành to lớn thương tổn. Tứ Nhân lặng lẽ vận chuyển bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý, sử dụng chuôi này bản mệnh phi kiếm lĩnh ngộ ra đến thôn vệ năng lực bắt đầu thôn vệ chung quanh tử khí. Hiện tại Tứ Nhân đối với mình chuôi này bản mệnh phi kiếm rất hài lòng, lúc trước nhỏ yêu báo còn nói hắn chuôi này bản mệnh phi kiếm là một thanh vô dụng phế vật phi kiếm, hiện tại xem ra thanh phi kiếm này quả thực cũng là bay kiếm trung vương giả. Ba ba bá. Huy Kinh thành đầu tường Quỷ Vương cùng Ma Vương đã sớm nhìn Từ Nhân không vừa mắt, bọn họ lại không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra được, trên chiến trường xuất hiện đây hết thảy biến hóa thực đều là Từ Nhân đang làm trò quỷ. Đỉnh đầu không ngừng hạ xuống sao băng chu thiên tinh thần, khắc chế âm sát chi khí hai tòa trận pháp, còn có cái kia không hiểu thêm ra đến trọng lực công kích, toàn bộ đều bắt nguồn từ Từ Nhân nơi này. Mắt thấy mấy cái Quỷ Vương cùng Ma Vương hướng mình đánh tới, Từ Nhân cũng không nóng nảy, trực tiếp đem mấy cái đạo kiếm khí hóa thành kiếm ảnh, phân biệt hướng về mấy cái kia Quỷ Vương cùng Ma Vương nên đón. Mấy cái kia Quỷ Vương cùng Ma Vương lại một lần cảm thấy bất ngờ, bọn họ cũng gặp qua kiếm tu xuất thủ, cường đại kiếm tu cũng bất quá khống chế 2-3 đạo bóng kiếm, mà Từ Nhân có thể khống chế kiếm ảnh, lại đạt tới lục đạo nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 958, trước mắt đối thủ. Mắt thấy mấy cái Quỷ Vương cùng Cốt Ma Vương hướng mình đánh tới, Từ Nhân cũng gấp, sau đó một hơi phóng xuất ra 6 đạo bóng kiếm. Hiện tại Từ Nhân đối với lấy kiếm khí nghị hóa kiếm ảnh thủ đoạn đã nắm giữ được lô hỏa thuần thanh, thậm chí có thể nói đã siêu việt Tiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương. Đây chính là thiên phú, tuy nhiên Từ Nhân xưa nay không cho là mình thiên phú tốt bao nhiêu, nhưng là có bổ thiên thần thạch cùng tạo hóa thần thạch cái này hai đại thần thạch tương trợ hắn, thiên phú thật muốn so tầm thường tu sĩ mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, thiên phú tốt là một chuyện, tu vi tốc độ tăng lên lại là một chuyện khác. Bởi vì tu vi tốc độ nhanh cũng không nhất định chính là cái gì chuyện tốt, nếu như cơ sở không vững chắc, coi như tu vi tốc độ lại nhanh, đó cũng là phù phiếm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Từ Nhân tuy nhiên đồng dạng coi trọng tu luyện tốc độ, nhưng lại xưa nay sẽ không miễn cưỡng chính mình tăng cao tu vi cảnh giới. Đương nhiên, lấy hắn tuổi như vậy đã có được hôm nay tu vi như vậy, hắn cũng căn bản không dùng miễn cưỡng chính mình tăng cao tu vi cảnh giới. Từ Nhân trong lòng gấp, cũng chỉ là bởi vì ngay sau đó cục thế khó có thể khống chế, dường như cái này thế giới không muốn cho hắn nhiều thời gian như vậy đi tăng cao tu vi cảnh giới. Mấy cái kia Quỷ Vương cùng Cốt Ma Vương rõ ràng không nghĩ tới Từ Nhân có thể thoáng cái phóng xuất ra 6 đạo bóng kiếm, cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà tại bọn họ kịp phản ứng thời điểm, đã không có tránh né cơ hội, cũng chỉ có thể mỗi người thi triển thủ đoạn đón đỡ. Ầm ầm, liên tiếp trầm đục về sau, mấy cái kia Quỷ Vương cùng Cốt Ma Vương đều dừng thân hình, Từ Nhân thân hình thì về phía sau lùi lại một trượng có thừa. 4 cái Quỷ Vương cộng thêm 2 cái Cốt Ma Vương, cho dù là bọn họ chỉ là thất phẩm Quỷ Vương cùng thất phẩm Cốt Ma Vương, thực lực cũng không thể khinh thường, Từ Nhân nhất kích có thể ngăn cản 4 cái Quỷ Vương cùng 2 cái Cốt Ma Vương, đã là vô cùng không dễ dàng. Bất quá, Từ Nhân cùng 4 cái Quỷ Vương cùng 2 cái Cốt Ma Vương chiến đấu cũng vừa mới bắt đầu mà thôi, chỉ thấy hai tay của hắn cùng chuyển động, sau đó lại có 6 đạo bóng kiếm hướng về cái kia 4 cái Quỷ Vương cùng 2 cái Cốt Ma Vương bay qua. Cái kia 4 cái Quỷ Vương cùng 2 cái Cốt Ma Vương lách mình tránh né, chớ nhìn bọn họ trước đó đón lấy Từ Nhân công kích thời điểm dừng lại tại nguyên chỗ, nhưng trên thực tế Từ Nhân kiếm khí cũng để bọn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, cho nên bọn họ cũng không muốn lại một lần cùng Từ Nhân kiếm khí cứng đối cứng. Cái này 4 cái Quỷ Vương cùng 2 cái Cốt Ma Vương thân hình rất linh hoạt, mà lại vì cùng Từ Nhân giao phong, cái kia 2 cái Cốt Ma Vương còn phóng xuất ra chính mình xương khôi. Xương khôi thực lực so cái kia 2 cái thất phẩm Cốt Ma Vương càng hơn một bậc, tốc độ cũng thật nhanh. Kể từ đó, Từ Nhân 6 đạo bóng kiếm liền phải ngăn cản 4 cái Quỷ Vương, 2 cái Cốt Ma Vương cộng thêm 2 cỗ xương khôi công kích, độ khó khăn tự nhiên biến lớn không ít. Có thể dù là như thế, Từ Nhân cũng không có lại nghị hóa bước phát triển mới kiếm ảnh công kích, bởi vì đồng thời khống chế càng nhiều kiếm ảnh, đối Từ Nhân tới nói cũng là một loại gánh vác. Bá. Từ Nhân triển khai thân hình, hướng thẳng đến một cái sông lên phía trước nhất Cốt Ma Vương công kích đi qua. Cái kia thất phẩm cốt ma vương gặp Từ Nhân hướng mình vào tới, cũng không nhường nhịn, trực tiếp huy động lên tay bên trong bạch cốt ma kiếm hướng về Từ Nhân bổ chém tới. Từ Nhân tay không tấc sắt, trực tiếp lấy quyền đầu hướng về cái kia cốt ma vương đập tới. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Từ Nhân thân hình hơi hơi lùi bước. Cái kia thất phẩm cốt ma vương thì bị Từ Nhân quyền đầu cho chấn hưng bay ra ngoài. Đi qua mấy lần đại chiến tẩy lễ, Từ Nhân cái này quyền đầu bền bỉ trình độ hoàn toàn có thể sánh ngang thượng phẩm thánh khí. Mà hắn lực lượng càng là kinh người, cho dù cái kia thất phẩm cốt ma vương thực lực đã không yếu, nhưng vẫn là bị Từ Nhân một quyền thì lệnh đến bay rất ra ngoài. Tại Từ Nhân một quyền đem cái kia thất phẩm cốt ma vương thân hình đánh bay thời khắc, một cái khác thất phẩm cốt ma vương công kích cũng đến Từ Nhân phụ cận. Từ Nhân cũng không né tránh, trực tiếp lấy một cái khác quyền đầu hướng về cái kia cốt ma vương đập tới. Đông. Lại là một tiếng vang trầm, Từ Nhân thân hình lui về phía sau hai bước, mà cùng hắn giao phong cái này thất phẩm cốt ma vương cùng trước một cái thất phẩm cốt ma vương mở dạng, bị hắn cái kia cường đại lực đạo cho đánh bay ra ngoài. Tại Từ Nhân cùng cái kia bốn cái thất phẩm quỷ vương, hai cái thất phẩm cốt ma vương cùng với hai cỗ xương khôi giao phong thời điểm, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng xuất thủ. Tuy nhiên Từ Nhân một người ứng đối bốn cái thất phẩm quỷ vương, hai cái thất phẩm cốt ma vương cùng với cái kia hai câu xương khôi vấn đề hẳn là cũng không tính lớn, có thể để bọn hắn dạng này khoanh tay đứng nhìn, bọn họ cũng làm không được. Có Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân xuất thủ vì Từ Nhân chia sẻ áp lực, Từ Nhân lập tức đối mấy cái kia thất phẩm quỷ vương triển khai xoắn giết. Thực tại Từ Nhân tâm lý thủy chung có chút lo lắng cái kia quỷ vực hung sát. Nếu như trận chiến ngày hôm nay, những cái kia quỷ vực quỷ vật vẫn lựa chọn hiến tế lời nói, như vậy hắn thì nhất định phải nhanh thanh lý càng nhiều quỷ vật, không cho quỷ vật kia hiến tế tràng diện làm đến lớn như vậy. Đối phó quỷ vật, Từ Nhân thủ đoạn vẫn rất có hiệu, càng ngay sau đó vẫn là ban ngày, Thần Châu Thiên Hạ chí dương chi khí sung túc. Cho nên, thời gian không dài, Từ Nhân liền trực tiếp giải quyết một cái thất phẩm quỷ vương. Mà cùng lúc đó, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng giải quyết một cái thất phẩm quỷ vương. Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân tại cùng cái kia hai cái thất phẩm cốt ma vương cùng với bọn họ xương khôi dây dưa, đương nhiên cái kia cốt ma vương cùng xương khôi hiện tại đều bị hoàn toàn áp chế, khắp nơi bị động. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tại mỗi người giải quyết một cái thất phẩm quỷ vương về sau, cũng không có rảnh rỗi, mà là tiếp tục hướng về mặt khác hai cái thất phẩm quỷ vương đánh tới. Còn lại cái kia hai cái thất phẩm quỷ vương đã bị trấn nhiếp, bọn họ rất muốn trực tiếp đào tẩu, chỉ tiếc Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đồng thời không cho phép bọn họ làm như thế. Sau đó hai cái này thất phẩm quỷ vương kết quả tự nhiên cũng là cùng lúc trước cái kia hai cái thất phẩm quỷ vương mở dạng, đều bị Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cho đánh giết. Cái này bốn cái thất phẩm quỷ vương tiêu vong cực kỳ triệt để, bởi vì bọn hắn đối mặt Từ Nhân, liền tự bạo cơ hội đều không có. Tại Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mỗi người đánh giết hai cái thất phẩm quỷ vương thời điểm, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân bên này cũng giải quyết hai cái thất phẩm cốt ma vương. Bây giờ, vô luận là Từ Nhân, vẫn là nhỏ Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, tại đối mặt quỷ vương cùng cốt ma vương thời điểm đều có phong phú đối chiến kinh nghiệm, mà lại thực lực bọn hắn trong khoảng thời gian này lại tăng lên không ít, cho dù đối lên ngũ phẩm quỷ vương thậm chí là ngũ phẩm cốt ma vương cũng không thành vấn đề, huống chi thực lực càng kém thất phẩm cốt ma vương cùng thất phẩm quỷ vương. Đương nhiên, cho dù Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân xuất thủ giải quyết bốn cái thất phẩm quỷ vương cùng hai cái thất phẩm cốt ma vương, nhưng bây giờ tình thế đối với Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân y nguyên vô cùng bất lợi, thật sự là huy trong kinh thành xuất hiện quỷ vật cùng ma tộc số lượng quá nhiều, quỷ vương cùng ma vương cũng là như thế, giống như căn bản là giết không hết một dạng. Từ Nhân đối Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân mấy mắt, sau đó ba người một yêu liền vô cùng ăn ý hướng về huy kinh thành đầu tưởng quỷ vương tiến lên. Lần này ba người một yêu mục tiêu vô cùng sáng tỏ, cái kia chính là quỷ vương, vô luận cái kia quỷ vương là mấy phẩm thực lực, chỉ cần là quỷ vương thì nhất định muốn nhiều đánh giết một số. Không thể không nói, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân quyết định là vô cùng chính xác, có thể cũng chính bởi vì bọn họ hành động là chính xác, huy kinh thành quỷ vương cùng ma vương mới càng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Sau đó, liền có càng nhiều cao giai quỷ vương cùng ma vương hướng về Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến lên. Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tránh nặng tìm nhẹ, mỗi lần gặp phải cốt ma vương đều là nhanh chóng lướt qua, mà gặp phải quỷ vương thì sẽ trực tiếp đè lại tiêu diệt. Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân một cử động kia cũng rất sắc bị Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân tu sĩ thấy rõ. Những thứ này quỷ vương đều là hiến tế lực lượng chủ yếu, muốn nhiều tiêu diệt những thứ này quỷ vương, như vậy về sau quỷ vương hiến tế lực lượng liền sẽ yếu một ít. Kết quả là, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân đại tu sĩ liền đem tinh lực chủ yếu đều để ở đó chút quỷ vương trên thân. Kể từ đó, quỷ vương vẫn lạc tốc độ thì so trước đó thực sự nhanh hơn nhiều. Bất quá, quỷ vương cùng ma vương cũng đều không phải người ngu, đến đằng sau, những cái kia quỷ vương nhận được công kích về sau, ào ào hướng cốt ma vương dựa sát vào. Cốt ma vương tuy nhiên đối những cái kia quỷ vương đồng thời không có cái gì tình cảm, nhưng là bọn họ lại biết quỷ vương còn có càng lớn tác dụng, một khi nơi đây chiến đấu xuất hiện không cách nào khống chế cục diện, còn phải cần những thứ này quỷ vương xuất lực. Tại ban ngày thời điểm, cốt ma vương thực lực vốn là muốn so quỷ vương mạnh, cho nên tại những thứ này cốt ma vương bắt đầu có ý thức bảo hộ những cái kia quỷ vương thời điểm, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liên quân bên trong tu sĩ muốn đánh giết quỷ vương có thể liền không như vậy dễ dàng. Sớm nhất triển khai đối quỷ vương xoắn giết Từ Nhân bị hai cái ngũ phẩm cốt ma vương ngăn cản, cái kia hai cái ngũ phẩm cốt ma vương đến thực lực đều mạnh phi thường, cho dù tại ngũ phẩm cốt ma vương bên trong cũng hẳn là đỉnh phong. Đồng thời xuất hiện hai cái ngũ phẩm cốt ma vương tới đối phó Từ Nhân, Từ Nhân còn muốn tìm quỷ vương phiền phức nhưng là không dễ dàng như vậy. Trên thực tế, hai cái cốt ma vương Từ Nhân còn có thể ứng phó, nhưng là lại thêm cái kia hai câu xương khôi lời nói, Từ Nhân ứng đối lên thì không có cái gì rảnh nhàn. Tiểu Niếp Nhi tình huống cũng kém không nhiều, nàng cũng bị hai cái ngũ phẩm cốt ma vương cho chặn lại. Tiểu Niếp Nhi lực sát thương muốn so Tử Nhân mạnh hơn, nhưng là muốn đồng thời đối mặt hai cái cốt ma vương cộng thêm hai cỗ thực lực cường đại Xương Khôi cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho nên chiến đấu cũng rơi vào trạng thái giằng co. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng đối mặt đồng dạng tình cảnh, hắn đồng dạng bị hai cái ngũ phẩm cốt ma vương cùng hai cỗ Xương Khôi bao vây vào giữa. Đương nhiên, lấy nhỏ yêu báo tốc độ, muốn thoát khốn cũng không phải việc khó gì, chỉ bất quá hắn thoát khốn, hai cái này cốt ma vương cùng Xương Khôi tất nhiên sẽ đi tìm Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân phiền phức, đến thời điểm bọn họ tình huống liền sẽ rơi vào bị động. Cho nên nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng chỉ có thể chính diện cùng cái kia hai cái ngũ phẩm cốt ma vương cùng với bọn họ Xương Khôi giao phong. Trầm Đăng Vân cũng không có cái gì đãi ngộ đặc biệt, hắn hiện tại đồng dạng bị hai cái ngũ phẩm cốt ma vương cùng hai cỗ Xương Khôi dây dưa, tình thế không cho phép vui vẻ. Tứ Nhân cũng có chút bất đắc dĩ, trước đó chiến đấu tối đa cũng thì xuất hiện hai cái ngũ phẩm cốt ma vương, nhưng hôm nay tại Lam Nguyệt Vương triều Huy Kinh thành lại lập tức xuất hiện nhiều như vậy ngũ phẩm cốt ma vương, liền xem như Tứ Nhân cũng cảm giác vô cùng đau đầu. Mà để Tứ Nhân cảm giác càng lo lắng là hắn hiện tại cũng không biết Huy trong kinh thành còn có bao nhiêu ngũ phẩm cốt ma vương, có lẽ còn có không có thực lực càng mạnh tứ phẩm cốt ma vương thậm chí là tam phẩm cốt ma vương. Bất quá, cho dù Tử Nhân hiện tại rất lo lắng, lại cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, bởi vì đối mặt hai cái cốt ma tộc cùng hai cỗ Xương Khôi, đã để hắn cảm thấy vô cùng bị động. Tử Nhân không rảnh rỗi nghĩ quá nhiều, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tự nhiên cũng là như thế. Bọn họ tình huống cũng đều không phải rất tốt, thậm chí còn có chút bị động. Mà tại Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng ngũ phẩm cốt ma vương giao phong thời điểm, hắn đại kiếm tu cũng phân biệt bị cường đại ngũ phẩm cốt ma vương hoặc là ngũ phẩm quỷ vương cho cả lại. Huy Kinh thành thoáng cái xuất động nhiều như vậy ngũ phẩm cốt ma vương cùng ngũ phẩm quỷ vương, để Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong đại kiếm tu nhóm tâm lý đều cảm giác đến vô cùng ngột ngạt, thẳng nếu dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân căn bản là không có cơ hội thủ thắng. Đương nhiên, cho dù hiện tại Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong đại kiếm tu nhóm tâm lý đều cảm thấy rất nặng oi bức, lại cũng không có càng nhiều lựa chọn, chỉ có thể toàn lực ứng phó trước nên đối trước mắt đối thủ. Chương 959, tứ phẩm cốt ma vương. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân ngay tại đứng trước đó chưa từng có khốn cảnh, bởi vì ngay sau đó Huy Kinh thành chiến đấu chủ lực đã không còn là nhân loại binh tướng, mà chính là biến thành quỷ vực quỷ vật cùng ma vực cốt ma tộc. Quỷ vật cùng cốt ma tộc, cho dù là thực lực yếu nhất, cũng so với nhân loại phổ thông binh tướng chiến đấu lực phải cường đại nhiều. Đương nhiên, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân cũng không phải dễ đối phó như vậy, càng toàn quân bày trận công kích, cho dù là quỷ vật cùng ma vật gặp phải, muốn phá giải cũng không dễ dàng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tổn thất cũng không lớn. Qua thuật trong lòng gấp, như hắn là đại tu sĩ, đều muốn tự mình ra trận cùng những cái kia quỷ vương cùng ma vương chém giết. Bắc cảnh cùng Tây cảnh đại quân trong lòng cũng cuống cuồng, chỉ tiếc ngay sau đó cục thế đã không phải là bọn họ có thể thay đổi, bọn họ muốn làm liền là tận lực bảo trì trận hình hợp tác công thủ, tránh cho quân trận hỗn loạn tạo thành càng lớn thương tổn. Tứ Nhân tâm niệm nhất động, đem chính mình 1000 cỗ xương khôi đều phóng xuất ra. 1000 cỗ xương khôi tác dụng vẫn là vô cùng rõ ràng, bọn họ không e ngại âm sát chi khí, cũng đủ mạnh mẽ, công kích thủ đoạn cũng bị Tứ Nhân phong phú không ít, có thể phóng xuất ra ẩn chứa thuần dương chi khí cùng phá tà chi lực công kích, đối quỷ vật cùng ma tộc tạo thành thương tổn. Huy trong kinh thành quỷ vật cùng ma vật cũng rất gấp, tuy nhiên lúc này đã tiếp cận trời tối, nhưng bọn hắn cũng có thể đoán được tiếp xuống tới trận chiến đồng thời sẽ không quá tốt đánh. Tứ Nhân cùng hai cái ngũ phẩm cốt ma vương đánh đến tối bụi, không thể không nói, hai cái này ngũ phẩm cốt ma vương thực lực vẫn là vô cùng cường đại, hơn nữa lại có hai cỗ xương khôi tương trợ, Tứ Nhân muốn chiến thắng bọn họ còn thật không dễ dàng. Bất quá, ngay sau đó Tứ Nhân cũng có chính mình biện pháp, đó chính là hai bọn hắn chui bản mệnh phi kiếm. Mặt khác, Tứ Nhân còn có một cái dựa vào, đó chính là tinh thần lực công kích. Thực, Tứ Nhân tại đối mặt quỷ vật cùng cốt ma tộc thời điểm, rất ít sử dụng tinh thần lực công kích, bởi vì hắn cũng không biết chính mình tinh thần lực công kích đối với quỷ vật cùng cốt ma tộc có hữu hiệu hay không. Nhưng hôm nay tình huống khẩn cấp, Tứ Nhân tại không bại lộ càng nhiều thủ đoạn tình huống phía dưới, tại cùng hai cái ngũ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi giao phong bên trong muốn chiếm thượng phong, cũng chỉ có thử một lần tinh thần công kích. Tứ Nhân đang không ngừng cùng cái kia hai cái ngũ phẩm cốt ma vương cùng với xương khôi dây dưa thời điểm, cũng đang lặng lẽ vận chuyển thiên nguyên luyện thần quyết. A. Sau một khắc, một cái ngũ phẩm cốt ma vương truyền đến một tiếng hét thảm, cái kia ngũ phẩm cốt ma vương rõ ràng không nghĩ tới Tứ Nhân còn có thể sử dụng tinh thần lực công kích. Ngay tại cái kia ngũ phẩm cốt ma vương truyền đến kêu thảm thời điểm, Tứ Nhân hắn công kích thủ đoạn cũng đến. Ầm ầm. Liên tiếp năm đạo ngũ hành thiên lôi phù lục rơi tại cái kia ngũ phẩm quỷ vương trên thân. Không chỉ như thế, Tứ Nhân còn đem ẩn chứa niết bàn chân hỏa, Nam Minh ly hỏa cùng chôn vùi chân viêm thiên lôi tử đều ném về cái kia kêu thảm ngũ phẩm cốt ma vương. Cái kia ngũ phẩm cốt ma vương mới từ Tứ Nhân tinh thần lực công kích phía dưới lấy lại tinh thần, lập tức cảm giác có năm đạo lôi đỉnh chi lực nện trên người mình. Kết quả là, gia hỏa này thân hình trong nháy mắt bị định trụ, rốt cuộc được không? Mà tại cái kia gia hỏa thân hình bị định trụ trong nháy mắt, Tứ Nhân mười mấy quả thiên lôi tử đã rơi tại cái kia ngũ phẩm cốt ma vương trên thân. Ngũ phẩm cốt ma vương tâm lý kêu khổ, hắn cũng không nghĩ tới Tứ Nhân tâm tư kín đáo như vậy, một bộ này công kích đến, hắn coi như không đến mức vẫn lạc, cũng sẽ có không nhỏ tổn thất. Ầm ầm. Mười mấy quả thiên lôi tử lần lượt rơi vào ngũ phẩm cốt ma vương trên thân. Thiên lôi tử bản thân lực phá hoại, cái kia ngũ phẩm cốt ma vương cũng không chút nào để ý, nhưng lại tại hắn cho rằng Tứ Nhân những cái kia thiên lôi tử uy lực không gì hơn cái này thời điểm, hắn trên thân lại bốc cháy lên ba loại màu sắc khác nhau hỏa diễm. Cái này ba loại màu sắc khác nhau hỏa diễm, dĩ nhiên chính là niết bàn chân hỏa, Nam Minh ly hỏa cùng nhỏ yêu báo chôn vùi chân viêm. Tại ba loại cường đại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, cái kia ngũ phẩm cốt ma vương là thật sợ hãi. Thế mà, Tứ Nhân công kích cũng không có kết thúc, chỉ thấy hắn tâm niệm nhất động, từ bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý bên trong phóng xuất ra một đạo hỏa diễm, vừa vặn rơi tại cái kia ngũ phẩm cốt ma vương trên thân. Từ từ nhân trôi này bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý phóng xuất ra hỏa diễm, chính là tiểu niếp nhi trôi này bản mệnh phi kiếm thiên hỏa bên trong ẩn chứa thiên hỏa, mà bây giờ từ nhân trôi này tùy tâm ý phi kiếm cũng có thể nghị hóa ra thiên hỏa đến công kích, mà lại uy lực đã đạt tới tiểu niếp nhi thiên hỏa trong phi kiếm thiên hỏa chín thành. Có thể cho dù là thiên hỏa trong phi kiếm thiên hỏa chín thành uy lực, cũng vẫn như cũ phi thường khủng bố, rơi tại cái kia ngũ phẩm cốt ma vương trên thân về sau, lập tức hóa thành lửa cháy hừng hực bốc cháy lên. Cái kia ngũ phẩm cốt ma vương đã tuyệt vọng, thật sự là từ nhân thủ đoạn quá mạnh, mà lại cái kia mỗi loại thủ đoạn vận dụng cực kỳ nối liền, căn bản cũng không cho hắn bất luận cái gì đánh trả cơ hội. Tại cái kia ngũ phẩm cốt ma vương cảm giác tuyệt vọng thời điểm, từ nhân đã bắt đầu đối mặt khác một cái cốt ma vương ra tay. Lúc này từ nhân cũng không có vừa lên đến thì vận dụng tinh thần công kích, mà chính là triệu tập chu thiên tinh thần áp xúc cái kia ngũ phẩm cốt ma vương phạm vi hoạt động. Đương nhiên, lấy ngay sau đó chu thiên tinh thần lực lượng, muốn vây khốn một cái ngũ phẩm cốt ma vương cơ hội cũng không lớn, nhưng là cái kia ngũ phẩm cốt ma vương cũng không dám tùy ý bầu trời hạ xuống sao băng công kích, coi như hắn thân thể mạnh hơn, không ngừng bị sao băng nện bên trong một chỗ, cũng khó đảm bảo sẽ không bị phá phòng. Tại cái kia ngũ phẩm cốt ma vương ứng đối chu thiên rơi xuống sao băng thời điểm, từ nhân mới công kích đã đến. Lần này là thiên lôi tử, đối với từ nhân tới nói, thiên lôi tử tốc độ càng nhanh, mà lại muốn đến những cái kia có đặc thù thuộc tính thiên lôi tử cũng có thể cho cái kia ngũ phẩm cốt ma vương tạo thành nhất định tâm lý áp lực, bởi vì bên cạnh còn có một cái ngũ phẩm cốt ma vương trên thân chính thiêu đốt lên hỏa diễm đây. Giống như từ nhân đoán trước như thế, cái kia ngũ phẩm cốt ma vương tránh trái tránh phải, thậm chí kéo tới xương khôi giúp hắn chống cự từ nhân những cái kia thiên lôi tử công kích. Chỉ bất quá, lần này từ nhân thả ra thiên lôi tử đồng thời không hoàn toàn là có đặc thù thuộc tính thiên lôi tử, có chút chỉ là phổ thông thiên lôi tử mà thôi. Đương nhiên, dù vậy, cái kia cốt ma vương cũng không dám xem thường, bởi vì hắn cũng không biết từ nhân ném ra những cái kia thiên lôi tử cái nào nắm giữ đặc thù thuộc tính, cái nào lại thuộc về phổ thông thiên lôi tử. Tại cái kia ngũ phẩm cốt ma vương cảm giác có chút quấn bách thời điểm, từ nhân lại tế ra mấy cái tấm bùa. Những bùa chú kia đều là kim sắc, cũng nhìn không ra là cái gì phù lục. Cũng mặc kệ là cái gì phù lục, cái kia ngũ phẩm cốt ma vương đều không dám tùy tiện để những bùa chú kia cẩn thân. Chỉ tiếc, lần này cốt ma vương muốn trốn tránh phù lục thời điểm, lại ngoài ý muốn nổi lên, hắn cũng cảm giác phảng phất có một cái gai nhọn đánh trúng chính mình thần hồn, để hắn thống khổ không thôi. Cái kia ngũ phẩm cốt ma tộc chỗ lấy sẽ có dạng này cảm giác, tự nhiên là từ nhân đối với hắn thi triển tinh thần thứ công kích. Đã tinh thần thứ công kích có thể đối trước đó cái kia ngũ phẩm cốt ma vương hữu hiệu, như vậy đối ngay sau đó cái này ngũ phẩm cốt ma vương cũng tất nhiên là hữu hiệu. Tiếp xuống tới sự tình thì đơn giản, bị tinh thần thứ công kích ngũ phẩm cốt ma vương không cách nào tại trước tiên tránh né, chỉ có thể mặc cho từ nhân ngũ hành thiên lôi phụ lục rơi vào trên người. Ầm ầm. Tại từ nhân ngũ hành thiên lôi phụ lục rơi tại đây cái ngũ phẩm cốt ma vương trên thân thời điểm, lập tức phát ra liên tiếp giống như tiếng sấm rền vang. Kế tiếp, cái kia ngũ phẩm cốt ma vương thì nhìn đến mấy vị quen thuộc một màn, từ nhân ném ra mười mấy quả thiên lôi tử đều không nghiêng không lệch rơi ở trên người hắn. Ầm ầm. Lại là liên tiếp chầm đục, mà nương theo lấy cái kia liên tiếp chầm đục, cái này ngũ phẩm cốt ma vương trên thân cũng bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Tiếp đó, từ nhân lại để cho mình bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý đối với ngũ phẩm cốt ma vương phóng xuất ra một đạo thiên hỏa. Kết quả là, hai cái cốt ma vương không có sai biệt, trên thân đều bốc cháy lên màu sắc khác nhau hỏa diễm. Từ nhân một bộ này như là mây bay nước chạy thao tác không chỉ trấn nhiếp cốt ma vương, cũng để cho tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cảm thấy ngoài ý muốn, bọn họ cũng không nghĩ tới từ nhân thế mà dạng này liền đem hai cái ngũ phẩm cốt ma vương đẩy vào tuyệt cảnh. Phải biết, lần trước từ nhân cùng ngũ phẩm cốt ma vương quyết đấu, có thể không có chút nào nhẹ nhõm. Lúc này mới bao lâu thời gian, từ nhân tiến bộ nhanh như vậy, thì liền bên cạnh hắn người đều cảm thấy thật không thể tin. Bất quá, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đầu não đều không ngu ngốc, bọn họ rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, từ nhân dùng đại khái vẫn là những cái kia thủ đoạn, chỉ bất quá thêm tinh thần công kích mà thôi. Dạng này thủ đoạn, thực tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng có thể làm được, chỉ là bọn hắn không có giống từ nhân như thế, đem thủ đoạn chỉnh hợp lại cùng nhau dùng xong. Có từ nhân cái này tấm gương, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng ào ào bắt trước, trên thực tế bọn họ tinh thần lực cũng không kém, tinh thần lực công kích cũng rất mạnh. Tiếp đó, trên chiến trường liền bắt đầu phát sinh biến hóa, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân ào ào trên người đối thủ thả bốc cháy diễm. Giờ này khắc này, mấy cái kia ngũ phẩm cốt ma vương xem như triệt để minh bạch chính mình tình cảnh, bởi vì cho dù cường đại như bọn họ, lại vẫn không cách nào dập tắt ở trên người thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Thực bọn họ không chỉ không cách nào dập tắt trên thân thiêu đốt hỏa diễm, thậm chí ngay cả thân thể đều độc không, bởi vì mỗi lần bọn họ sắp khôi phục tự do thời điểm, lấy từ nhân cầm đầu ba người một yêu liền sẽ đem tâm đến phụ lục đánh trên người bọn hắn. Kể từ đó, mấy cái kia ngũ phẩm cốt ma vương cũng tuyệt vọng, bọn họ gần như đồng thời làm ra một lựa chọn, đó chính là tự bạo. Ầm ầm. Tiếng vang thanh âm liên tiếp, chấn động đến cả tòa Huy Kinh thành đều rung động động lên đến. Những cái kia ngũ phẩm cốt ma vương tự bạo có thể không chỉ là chính bọn hắn tự bạo, còn liền mang theo đem cái kia mấy cỗ xương khôi cũng dẫn bạo. Từ nhân, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đối với cái này cũng đã sớm chuẩn bị, bọn họ cũng đều biết cốt ma tộc một lời không hợp thì tự bạo tính tình, cho nên mấy cái này ngũ phẩm cốt ma vương cùng với bọn họ a xương khôi tự bạo tuy nhiên động tĩnh không nhỏ, cũng không có đối từ nhân, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tạo thành tổn thương gì. Thoáng cái tổn thất 8 cái ngũ phẩm cốt ma vương, đối với Huy Kinh thành cốt ma tộc tới nói, có thể nói là một cái tổn thất to lớn. Bất quá cái kia 8 cái ngũ phẩm cốt ma vương vẫn lạc, cũng là từ nhân, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân dẫn tới càng thêm cường đại đối thủ. Ba ba ba. Mấy cái một mực không có xuất thủ cốt ma vương xuất thủ, bọn họ khí thế muốn so bị từ nhân, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trước đó đánh giết cái kia 8 cái ngũ phẩm cốt ma vương cường đại hơn nhiều. Lại là tứ phẩm cốt ma vương. Lúc này liền nhỏ yêu báo Mạc Lân đều cảm thấy chấn kinh, rất rõ ràng hắn cũng không nghĩ tới tại Huy Kinh Thành có thể gặp phải tứ phẩm cốt ma vương. Không chỉ nhỏ yêu báo Mạc Lân cảm thấy kinh ngạc, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân cũng cảm thấy thật không thể tin. Tứ Nhân sắc mặt âm trầm, hắn thực sớm có dự cảm, cảm thấy tại Huy trong kinh thành gặp được càng cường đại đối thủ, tứ phẩm cốt ma vương xuất hiện cũng chứng minh hắn trước đó dự cảm, chỉ bất quá các loại thật nhìn thấy tứ phẩm cốt ma vương thời điểm, Tứ Nhân vẫn cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì cái này tứ phẩm cốt ma vương thực lực so ngũ phẩm cốt ma vương mạnh quá nhiều, đoán chừng liền xem như năm cái ngũ phẩm cốt ma vương buộc chung một chỗ, cũng không phải trước mắt cái này tứ phẩm cốt ma vương địch thủ. Bá, xông lên phía trước nhất cái kia tứ phẩm cốt ma vương xuất thủ trước nhất, trong tay một thanh bạch cốt ma phủ, từ trên xuống dưới, trực tiếp bổ về phía Tứ Nhân đỉnh đầu. Chương 960, đắc thế không đắc thắng. Tứ phẩm cốt ma vương, Tứ Nhân còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Tứ Nhân cũng cảm thấy vô cùng rung động. Cửu phẩm cốt ma vương đến ngũ phẩm cốt ma vương ở giữa chênh lệch thực vẫn là có thể phỏng đoán, thế nhưng là cái này tứ phẩm cốt ma vương thực lực lại làm cho Tứ Nhân cảm thấy rất khó phỏng đoán đến chuẩn, bởi vì đối phương khí thế quá cường đại. Đương nhiên, cho dù khí thế mạnh hơn, Tứ Nhân cũng biết đây chẳng qua là tứ phẩm cốt ma vương, cũng không phải là siêu việt cốt ma vương cốt ma hoàng. Mặt khác, Tứ Nhân chỗ lấy cho rằng như vậy, còn có một nguyên nhân, đó chính là cốt ma tộc muốn mở ra để càng cường đại cốt ma tộc tiến vào Thần Châu Thiên Hạ thông đạo, tất nhiên phải bỏ ra càng lớn đại giới, cho nên có khả năng nhất xuất hiện ở đây. Dĩ nhiên chính là so ngũ phẩm cốt ma vương cao hơn một cấp tứ phẩm cốt ma vương. Chỉ là những thứ này tứ phẩm cốt ma vương khí tức, để Tứ Nhân cảm thấy có chút ngoài ý muốn thôi. Bá. Cho dù đối mặt cường đại tứ phẩm cốt ma vương, Tứ Nhân vẫn như cũ không muốn lùi bước, sau đó liền bay người về phía cái kia xông đến nhanh nhất tứ phẩm cốt ma vương công kích đi qua. Mặc dù đối phương là tứ phẩm cốt ma vương, thực lực cũng đủ cường đại, nhưng là Tứ Nhân thủ đoạn ứng đối vẫn là quyền đầu. Oeng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tứ Nhân quyền đầu cùng cái kia tứ phẩm cốt ma vương tay bên trong bạch cốt ma phủ đụng vào nhau. Cốt ma tộc binh khí thực đồng thời không giống nhau. Trước đó Tử Nhân thì có thấy dùng bạch cốt ma kiếm, hữu dụng bạch cốt trọng kiếm, còn có dùng bạch cốt ma đao. Hôm nay Tử Nhân đối thủ này trong tay vũ khí càng đặc thủ, là một thanh khổng lồ bạch cốt ma phủ. Bạch cốt ma tộc thân hình vốn là cao hơn nhân loại ra một mảng lớn, cái kia ma phủ cũng lớn, quăng một cái búa thì có xe vòng lớn nhỏ. Cái kia tứ phẩm cốt ma vương gặp Tử Nhân vậy mà lấy quyền đầu cứng tiếp chính mình búa, lập tức biến đến hưng phấn, sau đó hắn cũng tăng thêm tốc độ, cái kia búa trực tiếp thì đụng vào Tử Nhân trên nắm tay. Đông. Theo tứ phẩm cốt ma vương tay bên trong bạch cốt ma phủ cùng Tử Nhân quyền đầu gặp gỡ, nhất thời phát ra một tiếng vang thật lớn. Không thể không nói, cái này tứ phẩm cốt ma vương lực lượng thật rất mạnh, cái kia lực lượng cường đại trực tiếp liền đem Tứ Nhân chấn động đến bay rất ra ngoài. Đương nhiên, cái kia tứ phẩm cốt ma vương thân hình cũng theo đó đình trệ, thậm chí còn lui về phía sau ra ba bước. Tứ Nhân hai chân lăng không hư đạp, nhờ vào đó tháo bỏ xuống cùng cái kia tứ phẩm cốt ma vương và chạm hình thành trùng kích lực. Nhưng dù cho như thế, Tứ Nhân thân hình ý nguyên lui ra xa mười mấy trượng khoảng cách. Lần đụng chạm này, để Tứ Nhân cảm giác toàn thân khí huyết cuộn, bất quá cũng để cho hắn nhìn đến chính mình cái này kim thân cảnh còn có càng lớn tăng lên không gian. Bá. Một lần va chạm về sau, Tứ Nhân cũng không có bởi vì cái kia tứ phẩm cốt ma vương lực lượng mạnh mẽ mà lùi bước, ngược lại tại trước tiên hướng về cái kia tứ phẩm cốt ma vương tiến lên. Tứ phẩm cốt ma vương đối Tứ Nhân cũng rất tò mò, hắn cũng không nghĩ tới Tứ Nhân tại đón lấy chính mình một búa về sau không chỉ không chết, hơn nữa còn có thể nhảy nhót tương mừng, thậm chí quả đấm đối phương tại cùng hắn búa va chạm về sau đều không có một chút thương thế. Bất quá cái này tứ phẩm cốt ma vương cũng không tin tà, mắt thấy Tứ Nhân lại lần nữa hướng về chính mình đánh tới, hắn cũng trực tiếp huy động lên trong tay búa, hướng về Tứ Nhân đỉnh đầu liền bổ chém tới. Tứ Nhân vẫn không có vận dụng chính mình tinh hải trường kiếm, vẫn là lấy chính mình quyền đầu nên tiếp cái kia tứ phẩm cốt ma vương tay bên trong bạch cốt ma phủ. Ầm ầm. Lần này động tĩnh càng lớn, cái kia tứ phẩm cốt ma vương đúa từ trên xuống dưới, vừa vặn rơi vào Tứ Nhân trên nắm tay. Tứ Nhân thân hình như là mũi tên một dạng, hướng phía dưới nhanh bắn đi. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tứ Nhân thân hình trực tiếp rơi vào Lam Nguyệt Vương Triệu Huy Kinh Thành trên đầu thành, đem Huy Kinh Thành đầu tường đập ra một cái hố to. Bất quá, coi như Tứ Nhân đem tòa kia Huy Kinh Thành đầu tường đập ra một cái hố to, cũng không có thụ thương. Chỉ thấy hắn hai chân không người xuống, sau đó cấp tốc hướng lên bắn ra, lại hướng về cái kia tứ phẩm cốt ma vương bay qua. Cái kia tứ phẩm cốt ma vương cũng có chút nổi nóng, Tứ Nhân lực lượng với hắn mà nói cũng không tính đặc biệt mạnh, tối thiểu so với hắn đến còn có nhất định chênh lệch, nhưng đối phương cái này thân thể quá mạnh, đón đỡ hai bọn hắn dịu đều không có bất kỳ cái gì thương thế, liền xem như làm lấy thân thể mạnh mẽ mà lấy xương yêu tộc, cùng trước mắt tên nhân loại này so sánh, đoán chừng cũng có không nhỏ chênh lệch. Ba ba ba. Tứ phẩm cốt ma tộc cầm trong tay bạch cốt ma phủ huy động như bay, lần này hắn cũng không chuẩn bị cho Tứ Nhân cơ hội. Cái này tứ phẩm cốt ma tộc tốc độ cũng rất nhanh, không chỉ huy động đũa tốc độ rất nhanh, thân hình nhất động tốc độ cũng rất nhanh, trong nháy mắt cũng đã vây quanh Tứ Nhân chém thẳng mấy chục búa. Tứ Nhân một mực tại cẩn thận phòng thủ, hắn đem quyền cước phát huy đến cực hạn, đối mặt cái kia tứ phẩm cốt ma vương tay bên trong bạch cốt ma phủ công kích, không có chút nào né tránh ý tứ, cứ như vậy cùng tứ phẩm cốt ma vương liều mạng. Đương nhiên, tại phương diện lực lượng, Tứ Nhân vẫn là ăn thiệt thòi, bất quá một trận này giao phong xuống tới, Tứ Nhân thu hoạch cũng không ít, vốn là đã rất cường hãn kim thân cảnh thân thể, tại trận này rèn luyện phía dưới, cũng trở nên càng cường hãn hơn. Trên thực tế, Tứ Nhân thân thể không chỉ bị đánh nấu đến cường hãn hơn, mà lại hắn lực lượng cũng tại một chút xíu mà trở nên mạnh mẽ. Đây cũng là tập võ rèn luyện thân thể ưu thế, thân thể rèn luyện đến càng là cứng cỏi, tự thân lực lượng cũng sẽ càng cường đại. Ngay từ đầu, cái kia tứ phẩm cốt ma vương còn đánh cho thẳng hăng say, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, cái này tứ phẩm cốt ma vương cũng cảm giác ra không đúng, bởi vì hắn phát hiện Tứ Nhân lực lượng tựa hồ biến đến càng ngày càng mạnh. Kể từ đó, tứ phẩm cốt ma vương cũng không dám khinh thường, không chỉ tăng cường sức mạnh công kích, tiến công tiết tấu cũng thay đổi càng chặt chẽ hơn. Như thế lại kiên trì ước chừng thời gian một nén nhang, tứ phẩm cốt ma vương là thật cuối cùng, bởi vì trong khoảng thời gian này, từ nhân lực lượng đã mơ hồ có thể cùng hắn chống lại trạng thái. Đối với tứ phẩm cốt ma vương tới nói cũng không phải một dấu hiệu tốt, sau đó vì có thể mau chóng giải quyết từ nhân, cái này tứ phẩm cốt ma vương thẳng thắn đem chính mình xương khôi cũng phóng xuất ra. Cái này tứ phẩm cốt ma vương xương khôi, thực lực so tứ phẩm cốt ma vương còn phải cao hơn một bậc. Bá. Tứ phẩm cốt ma vương xương khôi xuất hiện về sau, lập tức liền cùng cái kia tứ phẩm cốt ma vương phối hợp, đối tử nhân hình thành giáp công chi thế. Ầm ầm. Tứ nhân áp lực đột ngột tăng, có điều hắn lại y nguyên cắn chặt răng, kiên trì lấy chính mình thân thể ngăn kháng tứ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi công kích. Đối mặt thực lực cường đại tứ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi, cho dù tử nhân đã đầy đủ cẩn thận, lại như cũ miễn không bị đối phương công kích nện ở trên người. Ngay từ đầu, tử nhân còn lo lắng cho mình thân thể không thể thừa nhận, có thể sau cùng hắn phát hiện, xương khôi cùng cốt ma vương công kích trực tiếp rơi ở trên người hắn, tuy nhiên để hắn tiếp nhận áp lực càng lớn, nhưng là đối với rèn luyện thân thể tới nói, tác dụng lại càng lớn. Tại tứ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi lặp đi lặp lại đánh phía dưới, tử nhân thân thể cũng biến thành càng mạnh mẽ, đồng thời tử nhân tại võ học phía trên tựa hồ cũng có mới cảm ngộ. Tại tử nhân bị tứ phẩm cốt ma vương giáp công thời điểm, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng cùng mấy cái khác tứ phẩm cốt ma vương đại chiến cùng một chỗ. Tứ phẩm cốt ma vương thực lực đều không yếu, cho dù so tử nhân đối thủ này hơi không bị kịp, cũng tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu. Kể từ đó, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân mặt đối với thế cục thì cùng tử nhân rất tương tự. Thế mà, vô luận là tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân vẫn là nhỏ yêu báo Mặc Lân đều không có tử nhân như thế lực lượng, cho nên bọn họ ứng đối tứ phẩm cốt ma vương phương thức cũng không giống nhau. Nhỏ yêu báo Mặc Lân vẫn luôn tại hướng tử nhân làm chuẩn, hoặc là nói là khắp nơi cùng tử nhân phân cao thấp, tử nhân đơn độc lấy thân thể lực lượng cùng cái kia tứ phẩm cốt ma vương giao phong, hắn cũng không có sử dụng binh khí, trực tiếp lấy quyền cước lực lượng cùng cái kia cốt ma vương bắt đầu liều mạng. Thực, nhỏ yêu báo Mặc Lân thân thể cũng không so tử nhân kém, rốt cuộc hắn bản thân liền là yêu tộc, hơn nữa còn là lấy thân thể bền bỉ mà tăng trưởng yêu tộc. Bất quá, coi như nhỏ yêu báo Mặc Lân thân thể bản thân thì không yếu, thế nhưng là tại cùng cái kia tứ phẩm cốt ma vương giao phong sơ kỳ vẫn còn có chút ăn thiệt thòi, chủ yếu là nhỏ yêu báo bình thường đồng thời không thế nào cùng đối thủ so đấu lực lượng, bởi vì hắn ưu thế tốc độ quá rõ ràng, rất nhiều chuyện đều có thể theo dựa vào tốc độ đến giải quyết. Nhưng là các loại nhỏ yêu báo Mặc Lân lấy bản thân lực lượng trực tiếp cùng cái kia tứ phẩm cốt ma tộc liều mạng về sau, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, tại mỗi lần cùng tứ phẩm cốt ma vương liều hết lực lượng về sau, hắn thân thể đều tại mạnh lên. Kể từ đó, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng cùng tử nhân một dạng, say mê cận thân vật lộn chiến dạng này phương thức chiến đấu. Tiểu Niếp Nhi sẽ không cùng tứ phẩm cốt ma vương trực tiếp so đấu lực lượng, nhưng là nàng có thể dựa vào thủ đoạn cũng không ít. Tuy nhiên tại tứ phẩm cốt ma vương giao phong bên trong đồng thời không có cái gì ưu thế, nhưng là cái kia tứ phẩm cốt ma vương muốn đánh bại hắn cũng không dễ dàng. Trầm Đăng Vân tình thế nhiều ít có chút bị động, thế nhưng thì chỉ thế thôi. Trầm Đăng Vân tu luyện là sinh cơ chi lực, cho nên đánh lâu dài năng lực đặc biệt xuất chúng, nếu như hắn chỉ phụ trách đối phó cái này tứ phẩm quỷ vương, như vậy đến sau cùng rất có thể là cái kia tứ phẩm quỷ vương trực tiếp bị Trầm Đăng Vân kéo chết. Lam Nguyệt Vương triều Huy Kinh thành thủ quân cùng với trong thành quỷ vật cùng ma tộc rõ ràng cũng không nghĩ tới hôm nay trận chiến sẽ như vậy khó đánh, không chỉ tổn thất không ít quỷ vương, còn chết 8 cái cốt ma vương. Càng trọng yếu, phía bên mình 4 cái tứ phẩm cốt ma vương cũng bị đối phương cho dây dưa kéo lại. Qua thuật cảm giác thực cũng cùng Lam Nguyệt Vương triều Huy Kinh thành thủ quân không sai biệt lắm, một trận chiến này rất nhiều tình huống cũng vượt qua hắn đoán trước, tỉ như thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy quỷ vật cùng ma tộc, còn có thoáng cái xuất hiện 8 cái ngũ phẩm cốt ma vương, thậm chí đến sau cùng còn xuất hiện 4 cái tứ phẩm cốt ma vương, mà lại cái kia 4 cái tứ phẩm cốt ma vương thực lực còn cường đại như vậy. Chiến đấu tại song phương trong rằng có tiến vào ban đêm. Đến ban đêm về sau, trên chiến trường cục thế đối bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân càng bất lợi, bởi vì Lam Nguyệt Vương triều Huy trong kinh thành quỷ vật tại ban đêm thực lực muốn so tại ban ngày thời điểm cường đại không ít. Chỉ bất quá, hiện tại bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân cho dù vô cùng bị động, từ nhân lại cũng không rảnh bận tâm nhiều như vậy, đối mặt cái kia tứ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi, hắn hiện tại cũng là khổ vì chèo chống. Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tình huống cũng kém không nhiều, nếu như không vận dụng càng nhiều hậu thủ, bọn họ rất khó chiến thắng tứ phẩm cốt ma vương. Đương nhiên, cho dù bọn họ sử dụng sau tay, cũng chưa chắc liền có thể đánh bại tứ phẩm cốt ma vương cùng với bọn họ xương khôi, cho nên làm phía dưới mấy người bọn hắn cũng đều cảm giác vô cùng bất đắc dĩ, đến mức cái này chiến cục đến tuột cùng như thế nào phát triển, liền phải nhìn hắn tu sĩ cùng với bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân biểu hiện. Đây là từ nhân lần thứ nhất cảm giác như thế bất đắc dĩ, một mình hắn vẫn là thực lực quá đơn bạc, cho dù lại cố gắng vẫn như cũ không cách nào cải biến chiến cuộc. Bất quá, đây chỉ là từ nhân cái nhìn, trên thực tế từ nhân biểu hiện đã để bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân bên trong đại kiếm tu nhóm mặc cảm, thậm chí là Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương gặp gỡ tứ phẩm cốt ma vương cũng không có khả năng chiến đến loại trình độ này. Huy trong kinh thành thủ quân cùng với những cái tia quỷ vật cùng ma tộc, đối tử nhân, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân biểu hiện càng là cảm thấy bất ngờ, tại bọn họ nguyên kế hoạch bên trong nhân loại căn bản không có khả năng ngăn cản tứ phẩm cốt ma vương công kích, chỉ cần tứ phẩm cốt ma vương xuất mã, tất nhiên có thể đối bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân hình thành bẻ gãy nghiền nát chi thế. Thế mà, hiện tại cục diện lại là 4 cái tứ phẩm cốt ma vương ra sân, nhưng bây giờ cục thế nhưng như cũ tại trong giằng co, quỷ vật cùng ma tộc vẫn là đắc thế không đắc thắng. Chương 961, kỳ lạ. Ban đêm tiến đến để bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân rơi vào càng lớn khốn cảnh, rốt cuộc lần này xuất hiện tại Lam Nguyệt Vương triều Huy Kinh thành quỷ vật cùng ma tộc số lượng quá nhiều. Dứt bỏ phổ thông quỷ vật cùng ma tộc không nói, thì là quỷ vương cùng ma vương một cái cấp bậc quỷ vật cùng ma tộc, số lượng đều phi thường khủng bố. Trên thực tế, nếu không phải có tử nhân Chu Thiên Tinh Thần cùng với Chân Dương Phá Tà Phụ Lục đại trận cùng Liệt Dương Chân Hỏa đại trận tương trợ, bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân hiện tại đã bị thua, liền xem như đại kiếm tu, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Chỉ bất quá, bây giờ có tử nhân đủ loại thủ đoạn phụ trợ, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ mới có thể miễn cưỡng duy trì không bại của mặt. Nhưng dù cho như thế, hiện tại Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân tình huống cũng vô cùng không ổn, tùy thời đều có bị quỷ vật cùng ma tộc đánh tan nguy hiểm. Tử nhân hiện tại cũng không rảnh bận tâm nhiều như vậy, bởi vì hắn hiện ở chính diện đối một cái tứ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi công kích. Cái kia tứ phẩm cốt ma vương lực lượng cực kỳ cường hãn, trong tay một thanh bánh xe búa, mỗi lần cùng tử nhân va chạm, đều có thể đem tử nhân đập ra khoảng cách rất xa. Cái kia tứ phẩm cốt ma vương xương khôi lực lượng mạnh hơn, xương khôi vũ khí trong tay cũng là một thanh bạch cốt bánh xe búa, hơn nữa còn có thể ném đến ném đi. Thậm chí còn có thể cùng cái kia tứ phẩm cốt ma vương trao đổi vũ khí, công kích có thể xa có thể gần, vô cùng lợi hại. Tứ nhân cũng tới đến bướng bỉnh sức mạnh, vô luận là đối mặt tứ phẩm cốt ma vương tay bên trong bạch cốt bánh xe búa, vẫn là đối mặt cố kia xương khôi tay bên trong bạch cốt bánh xe búa, hắn đều không tránh không né, lấy tay chúng quyền đầu tới ngạnh kháng, quyền đầu không kịp, cái kia liền mặc cho cái kia tứ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi chặt ở trên người. Điều này cũng làm cho tử nhân cùng cái kia tứ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi giao phong hình ảnh biến đến 10 phần quỷ dị, người khác liền gặp được tử nhân bị tứ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi nện đến bay tới bay lui, thế nhưng là hắn trên thân nhưng thật giống như cũng không có đả thương thế. Tử nhân chỗ lấy lựa chọn lấy thân thể ngạnh kháng cái kia tứ phẩm cốt ma vương cùng với xương khôi công kích, cũng là bởi vì loại này phương thức chiến đấu đối với hắn rèn luyện võ học kim thân cảnh sát thực rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, tử nhân cũng nắm lấy phân tốc đây, sẽ không để cho chính mình tình cảnh đặc biệt bị động. Dạng này chiến đấu một mực tại duy trì liên tục, sau cùng cái kia tứ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi bạch cốt bánh xe bướn đện ở tử nhân trên thân, tử nhân trên thân cũng chỉ là xuất hiện một đạo ấn ký, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lại sau đó, liên ấn ký đều sẽ không xuất hiện. Dạng này cục diện cũng để cho cái kia tứ phẩm cốt ma vương biến đến khẩn trương lên, tuy nhiên hắn cũng không gặp tử nhân lực lượng làm sao tăng cường, có thể là đối phương thân thể này thực sự quá kháng đánh, như thế đánh đi xuống, đoán chừng trước bị mệt mỏi tình trạng kiệt sức lại là hắn cái này tứ phẩm cốt ma vương. Nhưng bây giờ loại tình huống này, hắn cũng không có càng thủ đoạn hữu hiệu tới đối phó tử nhân, dù sao đối phương tựa như căn bản đánh không chết một dạng. Bất quá, cái này tứ phẩm quỷ vương rõ ràng cũng không cam tâm, sau đó tại luân phiên công kích vô hiệu về sau, gia hỏa này trực tiếp phun ra một miệng hắc khí, sau đó hắc khí kia hóa thành một cái chuông lớn màu đen. Cái kia chuông lớn đại bộ phận là đen nhánh, nhưng là tại trên đỉnh lại là màu trắng, tựa như là một cái bạch cốt đại thủ chộp vào chuông lớn trên đỉnh một dạng. Đông. Chiếc chuông lớn kia xuất hiện về sau, lập tức liền phát ra một tiếng vang thật lớn. Đang cùng xương khôi giao phong tử nhân đột nhiên cảm giác một trận mê muội, thậm chí có chút muốn mệt mỏi muốn ngủ xúc động. Chỉ bất quá tử nhân loại kia cảm giác duy trì liên tục thời gian cũng không dài, liền bị hai loại kỳ lạ lực lượng cho triệt tiêu. Là truyền thuyết bên trong quỷ vực bảo bối tang hồn trùng, làm sao lại tại ngươi cái này mà tộc trong tay? Không đợi tử nhân nói chuyện, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão lại nói chuyện trước. Cái kia chuông lớn màu đen đối tượng công kích mặc dù là tử nhân, nhưng là phụ cận hắn tu sĩ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Là một vị ngọc pháp cảnh đại kiếm tu, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương rõ ràng là biết cái kia chuông lớn màu đen lai lịch, hắn chỉ là nghĩ không thông cái kia màu đen đại. Chúng rõ ràng là quỷ vực bảo bối, làm sao bây giờ lại rơi tại tứ phẩm cốt ma vương trên thân? Nhân loại tu sĩ thế mà còn có nhận biết ta khẩu này chuông lớn, cũng không dễ dàng, ngay sau đó ma tôn đã quản lý chung quỷ vực, cho nên cái này tang hồn chung rơi vào trong tay ta cũng đúng là bình thường, các ngươi những nhân loại này tu sĩ có thể chết ở ta cái này tang hồn chung phía dưới, cũng coi là các ngươi phúc khí. Cái kia tứ phẩm cốt ma vương tại nói chuyện thời điểm lại bắt đầu thôi động màu đen tang hồn chung, bất quá lần này hắn mục tiêu công kích đã không còn cực hạn tại tử nhân, mà chính là muốn đối tất cả bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân triển khai công kích. Mọi người cẩn thận, đều tập trung ý chí, đừng cho cái này tang hồn trung tiếng chuông ảnh hưởng tâm trí. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão Nghiêm Vương trong lòng tiêu khổ, cái này tang hồn bên trong hắn mặc dù chỉ là tại trong điện tịch nhìn qua giới thiệu, nhưng cũng biết uy năng không tầm thường, là quỷ vực bên trong phi thường lợi hại bà bối, có thể đoạt người bỏ phách, khiến người ta biến thành cái xác không hồn. Đương nhiên, tang hồn trung nếu là quỷ vực bà bối, như vậy tác dụng lớn nhất đương nhiên vẫn là dùng đến chấn nhiếp quỷ vật, nhưng là đối với nhân loại tu sĩ cũng đồng dạng nắm giữ cực mạnh lực sát thương. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn chống cự ta tang hồn trung tiếng chuông? Khắc ý nghĩ hao huyền. Cái kia tứ phẩm cốt ma vương nói xong, liền bắt đầu thi triển bí pháp, thôi động tang hồn trung hướng bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân phát động công kích. Tứ nhân cũng gấp, hắn là biết cái này tang hồn trung lợi hại, nếu không phải hắn có bổ thiên thần thạch cùng tạo hóa thần thạch tương trợ, chỉ sợ lần này cũng phải lấy tang hồn trung đạo nhi. Ông. Ngay tại cái kia tứ phẩm cốt ma vương chuẩn bị lại lần nữa điều động tang hồn trung thời điểm, tứ nhân thể nội một chỗ thân thể bên trong động phủ xuất hiện một trận bất an chấn động. Tứ nhân lòng có cảm giác, tùy theo tâm niệm nhất động, một cái chuông lớn màu vàng nóng hiện lên ở đỉnh đầu hắn. Đông, đông. Hai cái hùng hậu tiếng chuông chẳng phân biệt được tuần tự, trong cùng một lúc vang lên. Sau một khắc, trên chiến trường tất cả mọi người trực tiếp bị định trụ. Không chỉ trên chiến trường người bị định trụ, tính cả quỷ vật cùng yêu tộc cũng đều bị định trụ, liền xem như quỷ vương cùng ma vương cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó có thể tự do hoạt động, cũng chỉ có tử nhân cùng cái kia điều động tang hồn trung tứ phẩm cốt ma vương. Người đây là cái gì chuông? Lại có thể triệt tiêu tang hồn trung công kích, còn có thể đối với chúng ta tiến hành công kích. Lúc này đến phiên cái kia tứ phẩm cốt ma vương cảm thấy bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới tử nhân thế mà còn nắm giữ lấy có thể cùng hắn tang hồn trung chống lại chuông lớn. Hơn nữa nhìn chiếc chuông lớn kia bộ dáng, ẩn chứa lực lượng tựa hồ so với hắn tang hồn chung còn muốn càng hơn một bậc. Người đoán? Tứ nhân am hiểu nhất cũng là treo đối thủ lòng hiếu kỳ, đối thủ càng là không biết, hắn thì càng sẽ không để cho đối thủ biết. Đáng giận nhân loại, đừng tưởng rằng ngươi có chiếc chuông này sẽ không phải chết, nói cho ngươi, ngươi y nguyên đến chết, mà lại sẽ chết đến thảm hại hơn. Cái kia tứ phẩm cốt ma vương tức hồn hện, hắn thấy, tứ nhân là một chút thân thể vì cao thủ phong độ đều không có, lãng phí cái này một thân thực lực. Tứ nhân hoàn toàn không quan tâm cái kia tứ phẩm cốt ma vương tâm lý là làm sao nghĩ, coi như biết, hắn cũng sẽ không cảm thấy như thế nào. bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có cảm thấy mình là một cao thủ, so với thần châu thiên hạ những cái kia đại năng, so với nhân vương cùng tiên hoàng đến, hắn chút thực lực ấy căn bản liền không coi là cái gì, là danh phó thực còn kiến hôi. Tại ta chỗ này, nói hung ác lời nói là không có dùng, ta giết qua nhiều như vậy quỷ vương cùng cốt ma vương, ngươi cũng hoảng sợ không đến ta, cùng nói hung ác lời nói, còn không bằng để ta nhìn ngươi cái này tang hồn chung đến tột cùng có bao lớn uy năng. Tứ nhân tuy nhiên miệng phía trên nói đến rất nhẹ nhàng, cũng đã đem địa huyền bá thể quyết thôi động lên đến. Tứ nhân trên đỉnh đầu chuông lớn màu vàng nóng đúng là hắn tại Thiên Nguyệt Tiên Tông cấp thấp trong động phủ được đến địa huyền trung, tại tứ nhân cái này bên trong đạt được đầy đủ linh lực tầm bổ, ngay sau đó tuy nhiên vết nứt kia vẫn không có bị hoàn toàn chữa trị tốt, thế nhưng là uy năng cũng đã không yếu, dù sao cũng là cùng Thiên Hoang ấn cùng Thiên Nguyên đỉnh một dạng thiên địa linh bảo, so với bình thường luyện chế bảo bối, vẫn là có rất nhiều ưu thế. Tại tứ nhân thi triển địa huyền bá thể quyết thời điểm, lơ lửng tại đỉnh đầu địa huyền trung lập tức nhanh chóng xoay tròn. Tứ phẩm cốt ma vương cũng là thật cuối cùng, chỉ thấy hắn theo trong miệng phun ra một đoàn hắc khí, trực tiếp cùng đỉnh đầu tang hồn trung dung hợp một chỗ. Đông. Lơ lửng tại tứ phẩm cốt ma vương đỉnh đầu tang hồn trung tại dung hợp tứ phẩm cốt ma vương hắc khí về sau, lập tức bành trướng, biến đến tựa như một toàn núi nhỏ. Đông. Địa huyền trung giống như là chịu đến khiêu chiến, rất không cao hứng, sau đó cũng theo đó mà bành trướng, sau cùng so cái kia tang hồn trung còn muốn lớn một vòng. Tang hồn trung cùng địa huyền trung không ngừng phát ra chấn động, loại kia chấn động mang theo cực mạnh lực phá hoại. Chỉ bất quá, cái này hai phần trung lớn mục tiêu công kích khác biệt, tang hồn trung mục tiêu chủ yếu là bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân cùng với theo quân mà đến tu sĩ, mà địa huyền trung đối tượng công kích thì chủ yếu là quỷ vật cùng ma tộc. Đây là địa huyền trung ý chí, cũng là từ nhân ý chí. Quỷ vật cùng ma tộc đều không thuộc về thần châu thiên hạ, cho nên tiêu diệt cũng là tiêu diệt, nhưng là những cái kia nhân loại không giống nhau, bọn họ không phải ngoại lai kẻ xâm lấn. Địa huyền trung tại cùng tang hồn trung đối kháng, từ nhân cũng không có nhàn rỗi, thân hình hắn lóe lên, lại một lần hướng về cái kia tứ phẩm cốt ma vương bổ nhào qua. Tứ phẩm cốt ma vương hơi có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới tử nhân tại khống chế chiếc kia chuông lớn màu vàng nóng đồng thời, thế mà còn có thể giống hắn phát động tiến công. Bất quá, cái này tứ phẩm cốt ma vương cũng không thể tùy ý tử nhân công kích hắn mà mặc kệ, chỉ tiếc hắn hiện tại một bộ phận tinh lực bị tang hồn trung liên lụy, không cách nào toàn lực ứng đối tử nhân công kích. Đương nhiên, tứ phẩm cốt ma vương cũng có dựa vào, đó chính là hắn xương khôi. Bá. Xương khôi tại cái kia ngũ phẩm cốt ma vương khống chế phía dưới, nhanh chóng hướng về đến tử nhân phía trước. Tử nhân đối với cái này cũng không có cái gì ngoài ý muốn, huy động quyền đầu liền hướng về cỗ kia xương khôi đập tới. Đông. Cố kia xương khôi đối tử nhân công kích cũng là không tránh không né, trực tiếp vung động trong tay bạch cốt bánh xe búa nghênh tiếp tử nhân quyền đầu. Một lần va chạm về sau, tử nhân thân hình lại lần nữa lui lại, rút lui thẳng đến ra xa 7-8 trượng khoảng cách. Đương nhiên, cố kia xương khôi cũng thối lui đến tứ phẩm cốt ma vương trước người. Tứ phẩm cốt ma vương thân hình hơi hơi lui lại, cùng xương khôi bảo trì khoảng cách nhất định, dạng này hắn liền không lại bởi vì tử nhân cùng xương khôi giao phong mà bị liên lụy, như thế mới có thể càng chuyên tâm thôi động tang hồn trung, đối phó tử nhân cái kia một miệng chuông lớn màu vàng nóng. Đông. Đông. Tại cái kia tứ phẩm cốt ma vương khống chế phía dưới, tang hồn trung không ngừng lấy tiếng chuông phát động công kích. Tứ nhân khống chế huyền trung muốn đơn giản hơn nhiều, cái này địa huyền trung tuy nhiên cũng là thiên địa linh bảo, lại cùng thiên hoàng ấn có chỗ khác biệt, không cần tứ nhân hao phí nhiều ý nghĩ như vậy đi khống chế. Mặt khác, lần này cũng là địa huyền trung chủ động xuất kích, có lẽ là hắn cảm thấy tứ phẩm quỷ vương tang hồn trung đối với hắn có cái uy hiếp gì, hay là trước kia tang hồn trung còn ẩn giấu đi hắn để địa huyền trung cảm thấy hứng thú bí mật. Tóm lại, bất kể nói thế nào, hiện tại địa huyền trung cùng cái kia tang hồn trung đối kháng, trên cơ bản đều là tự chủ đối kháng, cũng không cần tứ nhân tận lực đi khống chế. Như thế, tử nhân mới có càng dư thừa hơn lực tới đối phó tứ phẩm cốt ma vương cùng với hắn xương khôi. Bá. Tử nhân thân hình cấp tốc hướng về phía trước, lại hướng về cái kia tứ phẩm cốt ma vương tiến lên. Tứ phẩm cốt ma vương tự nhiên vẫn là để tránh để làm chủ, sau đó để xương khôi chặn ở phía trước, vì chính mình tranh thủ càng nhiều thời gian. Dạng này phương thức chiến đấu đối với tứ phẩm cốt ma vương tới nói cũng không phải là vấn đề quá lớn, nhưng là hắn tâm lý cũng lo lắng, bởi vì tử nhân biểu hiện thực sự quá kỳ lạ, tựa như là càng đánh thực lực càng mạnh. Chương 962, hai phần chung. Đối mặt tử nhân dạng này một cái đối thủ, cái kia tứ phẩm cốt ma vương thực cũng rất khó chịu, bởi vì từ nhân phòng ngự lực thật sự là quá kinh người, hắn cùng xương khôi thay nhau ra trận, to lớn bạch cốt bánh xe búa cũng ở trên người chặt không ít lần, thế nhưng là từ nhân trên thân lại ngay cả một chút thương thế đều không có, cái này thân thể rõ ràng là chạy thân thể bất diệt tiết tấu đi. Nhìn thấy trực tiếp công kích đối từ nhân không có hiệu quả gì, cái này tứ phẩm cốt ma vương cũng làm tức quyết tâm liều mạng, trực tiếp vận dụng chính mình tại quỷ vực được đến bảo bối. Căn cứ đại trưởng lão Nghiêm Vương chi ngôn, cái này tứ phẩm cốt ma vương lấy ra bảo bối tên là Tang Hồn Trung, có thể đoạt hồn nhất phách, khiến người ta biến thành cái xác không hồn. Chỉ là cái này tứ phẩm cốt ma vương tuy nhiên vận dụng tang hồn trùng, nhưng lại không thể đối tử nhân một đòn giết chết. Tử nhân trên thân bảo bối cũng không ít, mà hắn lớn nhất dựa vào chính là bổ thiên thần thạch cùng tạo hóa thần thạch. Thượng cổ tam đại thần thạch, bây giờ tử nhân đã đến hai, còn kém khối kia hỗn độn thần thạch. Có bổ thiên thần thạch cùng tạo hóa thần thạch tương trợ, tử nhân rất nhanh liền tiêu trừ tang hồn trùng ảnh hưởng. Mà tại tử nhân tiêu trừ tang hồn trùng ảnh hưởng về sau, tại hắn thân thể bên trong trong động phủ ôn dưỡng, một mực chưa từng có qua bất kỳ động tác gì địa huyền trung thế mà chủ động đi ra. Địa huyền trung xuất hiện, không chỉ vì tử nhân tạm thời tiêu trừ tang hồn trùng mang đến ảnh hưởng, còn cùng tang hồn trung hình thành rằng có chi thế, để tang hồn trung không cách nào thương tổn bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân. Dạng này kết quả tự nhiên không phải cái kia tứ phẩm quỷ vương muốn nhìn đến, sau đó hắn lại lần nữa thi triển bí pháp, cưỡng ép thôi động tang hồn trung, muốn đoạt lấy càng nhiều bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân binh tướng cùng với theo quân tu sĩ tánh mạng. Địa huyền trung mặc dù không có tử nhân thôi động, uy năng nhưng như cũng không thể coi thường, nó cùng chiếc kia tang hồn trung trên không trung rằng co, cũng là nửa bước không thể nhường cho. Cái kia tứ phẩm cốt ma vương tang hồn trung cần điều động, nhưng tử nhân địa huyền trung lại là tử chủ công kích, cho nên làm phía dưới tử nhân hành động muốn so cái kia tứ phẩm cốt ma vương càng thêm tự do. Sau đó, tử nhân liền đối với cái kia tứ phẩm cốt ma vương triển khai gió táp mưa rào một dạng công kích. Cái kia tứ phẩm cốt ma vương cũng không dễ dàng đối phó, trực tiếp điều đến xương khôi, lấy 2 đánh 1. Tuy nhiên cái này tứ phẩm cốt ma vương cần phân ra tâm thần đến khống chế tang hồn trung, nhưng là cùng xương khôi phối hợp hướng tử nhân triển khai công kích, đối tử nhân uy hiếp vẫn như cũ không nhỏ. Tử nhân thua tay xong quyền, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng ngày càng mười phần. Thực, cùng nói hiện tại tử nhân là tại cùng cái kia tứ phẩm cốt ma vương quyết chiến sinh tử, còn không bằng nói tử nhân là đang lợi dụng cái kia tứ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi đến rèn luyện chính mình thân thể, để cho mình thân thể lực lượng biến đến càng mạnh. Cùng tử nhân giao phong tứ phẩm cốt ma vương trong lòng cũng minh bạch tử nhân ý nghĩ, chỉ tiếc hắn liền xem như minh bạch cũng không làm nên chuyện gì. Giờ phút này hắn liền quỷ vực bảo bối tang hồn trung đều dùng tới, loại kia bảo bối thực đã siêu việt hắn cấp bậc này cốt ma vương có thể nắm giữ phạm chủ. Nếu không phải hắn thực lực sắc thực không yếu, mà ma tôn cũng cần một cái đủ cường đại thuộc hạ vì mở ra thông hướng thần châu thiên hạ cửa lớn, đoán chừng cái kia một miệng tang hồn trung cũng không có khả năng rơi tại đây cái tứ phẩm cốt ma vương trên tay. Nhưng chính là tang hồn trung cái này chờ trí bảo, nhưng như cũng không thể cầm xuống tử nhân, ngược lại để tử nhân phản chơi một vố. Bây giờ cả tòa huy kinh thành trung quanh, vô luận là người hay là quỷ vật, ma tộc đều bị hai phần trung lớn tiếng chuông ổn định lại, liền xem như tứ phẩm cốt ma vương cũng không ngoại lệ. Hắn nếu không phải tang hồn trung nhận chủ, đoán chừng cũng sẽ không có tự nhiên năng lực hoạt động. So sánh dưới, chịu ảnh hưởng ngược lại là có thể bỏ qua không tính, đối phương không chỉ có thể hoạt động tự nhiên, hơn nữa còn có thể tùy ý phát động công kích. Tứ nhân thực cũng cảm giác thẳng biệt khuất, hắn cùng cái kia xương khôi giao phong nhiều lần, đều không có chiếm được tiện nghi gì, cũng không biết dạng này tiếp tục kéo dài, hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Tứ nhân trong lòng gấp, cũng bắt đầu nếm thử điều chỉnh chính mình công kích, hắn hơn phân nửa công kích tự nhiên vẫn là bị cố kia xương khôi cho chặn lại, nhưng là có một phần nhỏ công kích, lại thành công đột phá cái kia xương khôi dây dưa. Chỉ bất quá tử nhân cái này một phần nhỏ công kích cũng không phải là chạy cái kia thôi động tang hồn trung tứ phẩm cốt ma vương đi, mà chính là chạy hắn mấy cái tứ phẩm cốt ma vương đi. Mặt khác, tử nhân công kích cũng không phải đòn công kích bình thường, mà chính là thiên lôi tử. Theo tử nhân, đã tại cái kia khống chế tang hồn trung tứ phẩm cốt ma vương trên tay không chiếm được lợi lộc gì, cái kia cũng không bằng nhiều tìm kiếm mấy cái mục tiêu công kích, vạn nhất nếu là thành công, cũng có thể suy yếu Lam Nguyệt Vương triều huy kinh thành những thứ này quỷ vật cùng ma tộc lực lượng. Ba ba ba. Tại cùng cái kia xương khôi giao phong thời điểm tử nhân hai tay huy động, ngay sau đó từng cái chấm đen nhỏ bay về phía trung quanh cùng tiểu Niếp Nhi, chấm đằng vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong những cái kia tứ phẩm cốt ma vương cùng với bọn họ xương khôi. Ầm ầm. Thời gian không dài, tử nhân thiên lôi tử liền rơi tại những cái kia tứ phẩm cốt ma vương cùng với bọn họ xương khôi trên thân. Thiên lôi tử tại tiếp xúc những cái kia tứ phẩm cốt ma vương cùng với bọn họ xương khôi lúc, lập tức liền nổ tung lên, đồng thời bốc cháy lên lửa cháy hùng hực. Tử nhân chiêu này đem cái kia thúc dục tang hồn trung tứ phẩm cốt ma vương tức giận đến không nhẹ, hắn cũng không nghĩ tới tử nhân thế mà như thế không nói võ đức. Loại này đấu pháp thực sự quá khi dễ người. Bất quá, cái này cũng nhắc nhở cái này tứ phẩm cốt ma vương, đã tử nhân có thể làm như vậy, bọn họ tại thời gian ngắn bắt không được tử nhân tình huống dưới, cũng có thể giết mấy cái thực lực không tầm thường bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân bên trong cường đại tu sĩ, riêng là mấy cái kia một mực cùng tử nhân như hình với bóng tu sĩ cùng cái kia yêu tộc. Bá, tứ phẩm cốt ma vương nghĩ đến đây, lập tức liền động thủ, hắn trước để cho mình xương khôi ngăn lại tử nhân, sau đó thân hình hắn hướng thẳng đến tiểu Niếp Nhi bộ nhà qua. Ở cái này tứ phẩm cốt ma vương trong lòng, tiểu Niếp Nhi là trừ tử nhân bên ngoài khó chơi nhất nhân loại tu sĩ. Chủ yếu là nắm giữ hỏa diễm quá mức bá đạo, giữ lấy một người như vậy tại, vô luận là đúng quỷ vực quỷ vật còn là đối với ma vực ma tộc, đều là một cái to lớn uy hiếp. Ầm ầm. Cái kia tứ phẩm cốt ma vương không thể bảo là không thông minh, chỉ bất quá hắn tuy nhiên thông minh, nhưng vẫn là xem nhẹ một vấn đề, đó chính là tử nhân không chỉ nắm giữ cường hãn thân thể, hắn còn là một vị kiếm tu. Nếu là kiếm tu, như vậy thì có bản mệnh phi kiếm. Kết quả là, ngay tại cái kia tứ phẩm cốt ma vương hướng về tiểu Niếp Nhi tiến lên trong nháy mắt, một tia chớp trực tiếp nện ở đỉnh đầu hắn. Cái kia tứ phẩm cốt ma vương lập tức cũng là giật mình. Chỉ tiếc đến thời khắc này hắn muốn làm cái gì để mượn, bởi vì cái kia đến lôi đỉnh đã đem thân hình hắn triệt để định trụ. Tiếp xuống tới tử nhân trên mặt nở nụ cười, sau đó liền có mười mấy quả thiên lôi tử hướng về cái kia tứ phẩm cốt ma vương bay qua. Ầm ầm. Tứ phẩm cốt ma vương cũng không cam lòng, chỉ tiếc hắn hiện tại coi như không cam tâm cũng không có tác dụng gì, bởi vì tại tử nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý khống chế lôi đỉnh công kích phía dưới, hắn căn bản là động không. Hiện tại tử nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý có thể phóng xuất ra lôi đỉnh công kích đã không thua tại dưỡng kiếm trong hồ lô lôi ấn phi kiếm. Kể từ đó, cái kia tứ phẩm quỷ vương tự nhiên là thê thảm. Không chỉ thân thể không thể động, mà lại trên thân còn bốc cháy lên bốn màu hỏa diễm. Đông, đông. Cái kia tứ phẩm cốt ma vương bị tử nhân định trụ về sau, tự nhiên cũng là không tì vết lại khống chế không trung tang hồn trung. Như thế, liền cho tử nhân địa huyền trung một cái cơ hội. Địa huyền trung thực cũng không dùng tử nhân điều động, nó có thể cảm nhận được chiếc kia tang hồn trung biến hóa, ngay tại cái kia tứ phẩm cốt ma vương không cách nào khống chế tang hồn trung trong nháy mắt, nó trực tiếp tăng cường thế công. Tang hồn trung vốn là cũng là có thể tự chủ công kích, chỉ bất quá bây giờ trưởng không quyền lực tại cái kia tứ phẩm cốt ma vương trong tay, cho nên tình huống tự nhiên là xuất hiện biến hóa. Tại địa huyền trung công kích phía dưới, chiếc kia tang hồn trung uy thế càng ngày càng yếu. Sau cùng địa huyền trung huyễn hóa ra một cái to lớn trung ảnh, trực tiếp đem cái kia tang hồn trung cho bao phủ lại. Tang hồn trung mới bị cự đại mà huyền trung ảnh bao phủ lại, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng với trên chiến trường Bắc Huyền Châu tu sĩ đều có thể động. Đương nhiên Bắc Huyền Châu tu sĩ có thể động, những cái kia quỷ vật cùng ma tộc tự nhiên cũng có thể động. Huy kinh thành những thứ này người bị định trụ, chủ yếu là bởi vì địa huyền trung cùng tang hồn trung lực lượng tương đương giao phong, bây giờ tình thế xuất hiện biến hóa, tang hồn trung bị địa huyền trung cho triệt để vây khốn, cho nên tang hồn trung đối bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân áp bách tự nhiên cũng là biến mất. Bất quá, giờ phút này địa huyền trung tất cả lực lượng đều dùng tại hàng phục tang hồn trung phía trên, cũng là không cách nào đối Huy Kinh thành thủ quân cùng với những cái kia quỷ vật cùng ma tộc tiến hành áp chế, cho nên Huy Kinh thành quỷ vật cùng ma tộc cùng với những cái kia thủ thành binh tướng cũng là khôi phục sự tự do. Huy Kinh thành rằng có song phương giành lấy tự do, tự nhiên lại bắt đầu ra tay đánh nhau. Chỉ bất quá bây giờ tình huống cùng lúc trước so sánh còn không giống nhau lắm, bởi vì cái kia bốn cái tứ phẩm cốt ma vương trên thân trên cơ bản đều nhiễm ba loại màu sắc khác nhau hòa diễm. Cái kia bốn cái tứ phẩm cốt ma vương thân hình tuy nhiên trước đó bị định trụ, lại cũng không đại biểu bọn họ tư tưởng cũng bị định trụ, cho nên tử nhân trên người bọn hắn phóng hỏa sự tình, bọn họ đều rõ ràng, chỉ bất quá bị cường đại tang hồn chung cùng địa huyền chung trói buộc, căn bản là động không thôi. Hiện tại những thứ này tứ phẩm cốt ma vương đều có thể động, tự nhiên là nghĩ đến mau mau dập tắt trên thân hỏa diễm. Đương nhiên, bọn họ cũng muốn trước giải quyết mỗi người đối thủ, thế nhưng là nhìn đối thủ bộ dáng, tựa hồ cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội. Chỉ bất quá, những thứ này tứ phẩm cốt ma vương liền xem như muốn dập tắt trên người mình hỏa diễm, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đầu tiên, cái kia bốn loại màu sắc khác nhau hỏa diễm đều không phải bình thường hỏa diễm, có thể đốt cháy trên người bọn họ ma khí, cực kỳ khó chơi. Lần đối thủ của bọn họ cũng sẽ không làm nhìn lấy bọn hắn dập tắt trên thân hỏa diễm mà không để ý tới. Sau cùng, thực cái kia bốn loại hỏa diễm cũng không phải là từ nhân nắm giữ. Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng đồng dạng nắm giữ các loại hỏa diễm thiên lôi tử. Coi như mấy cái kia tứ phẩm cốt ma vương đem trên thân hỏa diễm dập tắt, bọn họ cũng có thể lại cho những thứ này tứ phẩm cốt ma vương bổ sung. Sau đó, mấy cái này tứ phẩm cốt ma vương tình thế lần thứ nhất rơi vào bị động. Đương nhiên, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ chiến trường, cũng là cái này bốn cái cốt ma vương tình thế có chút bị động, toàn bộ chiến trường tình thế vẫn là Huy Kinh thành thủ quân chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tứ nhân hơi có chút lo lắng, hắn cũng không biết trung thân xuất hiện vết nứt địa huyền trung đến tột cùng có thể thành công hay không hàng phục cái kia một miệng tang hồn trung. Bất quá, tuy nhiên lo lắng, tứ nhân bây giờ lại cũng căn bản làm không cái gì, bởi vì địa huyền trung hiện tại hoàn toàn là tại dựa theo chính mình ý thức hành sự. Mặt khác, tứ nhân cảm giác cái kia tứ phẩm cốt ma vương tế ra tang hồn trung cũng chưa chắc cũng là hoàn chỉnh tang hồn trung, nói không chừng cũng có tổn hại, thậm chí tổn hại trình độ so tứ nhân địa huyền trung còn nghiêm trọng hơn. Đương nhiên, cho dù tổn hại nghiêm trọng đến đâu, đó cũng là thiên địa linh bảo, muốn thu phục cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ bất quá cái kia tang hồn trung không thuộc về Thần Châu Thiên Hạ phiến thiên địa này, so sánh cùng nhau, vẫn là địa huyền trung chiếm cứ càng đại chủ hơn chàng lưu thế. Đông. Địa huyền trung không ngừng phát ra tiếng vang, tựa hồ cái kia tang hồn trung chống cự càng ngày càng mãnh liệt. Tứ nhân biết, đây là đến thời khắc mấu chốt, chỉ là hiện tại hắn có thể làm, cũng chính là chờ đợi, ngược lại lấy địa huyền trung cái này chờ bà bối, cũng không phải ai muốn công kích liền có thể có hiệu quả. Bá. Tứ nhân thân hình lóe lên, hướng về cái kia trên thân thiêu đốt lên bốn loại màu sắc khác nhau hỏa diễm tứ phẩm cốt ma vương bổ nhào qua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây có. Muốn nhìn thấy đại việt thịnh thế, ở đây có. Muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây có. Muốn đăng nghéo, ở đây cụ không có. Chương 963, định trụ. Huy Kinh thành chiến đấu lại khôi phục trước đó kịch liệt, nhưng lúc này tình thế lại đối bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân vô cùng bất lợi. Chỉ bất quá, từ nhân tại trước đó hơi chút chiếm một điểm tiện nghi, phân biệt tại bốn cái tứ phẩm cốt ma vương trên thân đều phóng hỏa, thậm chí ngay cả bọn họ xương khôi đều nhiễm bốn loại cường đại hỏa diễm. Cho nên, lúc này Huy Kinh thành chiến đấu, tuy nhiên bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân đồng thời không có cái gì ưu thế, thế nhưng là lấy từ nhân cầm đầu ba người một yêu lại chiếm không nhỏ tiện nghi. Cái kia bốn cái trên thân thiêu đốt lên bốn loại hỏa diễm cốt ma tộc tâm lý dị thường tức giận, phải biết trước đó bọn họ tại cùng cái này ba người một yêu giao phong thời điểm, còn chiếm tận hướng đầu gió, còn kém không có thể đem cái này ba người một yêu bức bách tới chết, nhưng hôm nay phong thủy luân chuyển, bọn họ tình thế lại biến đến càng hỏng bét, thậm chí một cái xử lý không tốt, liền phải bị lửa mạnh đốt người. Cho dù bọn họ đều là cốt ma vương, cũng không muốn tiếp nhận cái kia đốt người nỗi khổ. Ba ba ba. Tứ nhân gấp rút thế công, lần này hắn cũng không còn chỉ sử dụng nắm đấm cùng cái kia tứ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi giao phong. Trước đó tứ nhân lấy quyền cước cùng cái kia tứ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi giao phong, bất quá là vì rèn luyện thân thể thôi, bây giờ hắn chiếm cứ ưu thế, tự nhiên là truy cầu mau chóng lấy được thắng lợi, sau đó xong đi nhiều đánh giết một số quỷ vực quỷ vương, tránh cho có quá nhiều quỷ vương hiến tế, để ngay sau đó tình thế biến đến không thể vãn hồi. Mắt thấy tứ nhân hướng mình vào tới, cái kia tứ phẩm cốt ma vương cũng gấp, lập tức triệu tập chính mình xương khôi, muốn chặn lại ở tứ nhân. Tứ nhân tâm niệm nhất động, một đạo kiếm khí biến hóa trở thành kiếm ảnh, tiếp tục hướng về cái kia tứ phẩm cốt ma vương bay đi, mà chính hắn thì trực tiếp huy kiếm nên tiếp cái kia tứ phẩm cốt ma vương xương khôi. Cái kia tứ phẩm cốt ma vương biết tử nhân lợi hại, cũng biết là cái kiếm tu, cho nên cũng sớm làm đề phòng. Sau đó, tại nhìn thấy tử nhân cái kia đến kiếm ảnh hướng mình bay đến về sau, cái kia tứ phẩm cốt ma vương lập tức triển khai thân pháp, tránh thoát cái kia đạo bóng kiếm công kích. Thế mà, tử nhân kiếm ảnh cũng không phải tốt như vậy tránh thoát, cho dù tử nhân hiện tại cùng cái kia xương khôi đánh cho say sưa, một dạng có thể khống chế kiếm ảnh công kích. Tứ phẩm cốt ma vương tâm lý bị khuất, trước đó tử nhân cũng không phải như thế chiến đấu, bây giờ phương thức chiến đấu cùng lúc trước so sánh quả thực tưởng như hai người, cái này khiến thói quen tử nhân trực lai trực vãng cứng đối cứng đấu pháp tứ phẩm cốt ma vương cảm thấy vô cùng không thích ứng. Tứ nhân cái kia đạo bóng kiếm vô cùng linh hoạt, vô luận cái nào tứ phẩm cốt ma vương như thế nào tránh né, cái kia đạo bóng kiếm thủy chung đối theo đuổi không bỏ. Tứ phẩm cốt ma vương tránh né nửa ngày, lớn nhất sau phát hiện mình đã không có vứt bỏ cái kia đến kiếm ảnh công kích, cũng không thể ngăn chặn trên thân hỏa diễm. Sau đó gia hỏa này cũng tức giận, trực tiếp huy động tay bên trong bạch cốt bánh xe búa hướng về tử nhân cái kia đạo bóng kiếm liền bổ chém tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, tứ phẩm cốt ma vương trong tay bánh xe búa đã cùng tử nhân cái kia đạo bóng kiếm va chạm nhau cùng một chỗ. Tử nhân thân hình hơi chút lùi lại, một đạo kiếm khí tổn thất với hắn mà nói tuy nhiên cũng không tính lớn, có thể cuối cùng vẫn có một ít. Cùng Từ Nhân so sánh, cái kia tứ phẩm cốt ma vương ngược lại là không hề động địa phương, chỉ bất qua trong lòng thì so sánh khổ, bởi vì khoảng cách gần cùng Từ Nhân kiếm khí tiếp xúc, để tản mát kiếm khí cẩn thân, đến mức thân thể phía trên ma khí có chút cuộn cuộn. Đến tận đây, cái này tứ phẩm cốt ma vương cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nhân loại kiếm tu được xưng là giết lực mạnh nhất. Tại cái kia tứ phẩm cốt ma vương quanh thân ma khí cuồn cuộn thời điểm, Từ Nhân đã lại lần nữa lấy kiếm khí nghị hóa ra một đạo bóng kiếm, đến phụ cận. Tứ phẩm cốt ma vương vẫn là lấy tranh né làm chủ, đi qua lần trước giao hấn, hắn cũng thật sự là không muốn sẽ cùng Từ Nhân cứng đối cứng. Cái kia tứ phẩm cốt ma vương xương khôi tăng tốc đối Từ Nhân tiến công tiết tấu, có lẽ cũng là cảm giác được chủ nhân của mình gặp nguy hiểm đi. Cái kia xương khôi một gấp rút tiến công tiết tấu, Từ Nhân lại nghĩ nhẹ nhõm ứng đối thì tương đối khó khăn, thì liền khống chế cái kia đạo bóng kiếm, đều chịu đến nhất định lực cản, lại không giống trước đó tùy tâm sở dục như vậy. Bất quá, Từ Nhân cũng không chút nào để ý, hắn kiếm khí còn có không ít, cũng không tin cái kia tứ phẩm cốt ma vương có thể một mực như thế trốn ở đó. Tứ phẩm cốt ma vương trong lòng gấp, bất quá lấy hắn lúc này trạng thái, còn cũng không phải là cùng Từ Nhân liều mạng thời điểm, hắn nhất định phải tìm cơ hội đem trên thân bốn loại hỏa diễm dập tắt, chỉ có như vậy, hắn có thể an gối không lo. Tiểu Niếp Nhi bên này chiến đấu cũng rất kịch liệt, nàng trên người đối thủ cũng nhiễm bốn loại màu sắc khác nhau hỏa diễm. Chỉ bất quá, cái này tứ phẩm cốt ma vương trên thân nhiễm hỏa diễm rõ ràng không cùng Từ Nhân giao phong cái kia tứ phẩm cốt ma vương nhiều, cũng nguyên nhân chính là như thế, cái này tứ phẩm cốt ma vương xem ra so Từ Nhân đối thủ kia càng thêm phong dong. Chỉ là Tiểu Niếp Nhi cũng không phải dễ đối phó như vậy, mà lại chính hắn thì nắm giữ hai loại hỏa diễm, đồng thời cái kia hai loại hỏa diễm đều là phá hư tính cực mạnh hỏa diễm. Nguyên nhân chính là như thế, cùng Tiểu Niếp Nhi giao phong cái này tứ phẩm cốt ma vương tình thế thực cũng không hề tốt đẹp gì, thậm chí còn có một số sợ đầu sợ đuôi cảm giác. Hắn cái kia cỗ xương khôi trên thân cũng nhiễm bốn màu hỏa diễm, mà lại số lượng đều không ít. Cũng chính là hắn cỗ này xương khôi phẩm chất đủ tốt, như là đổi thành đồng dạng cốt ma tộc, chỉ sợ cái kia xương khôi sớm đã bị thiêu đốt hầu như không còn. Coi như ngay sau đó cái này tứ phẩm cốt ma vương xương khôi phẩm chất không thấp, nhưng bây giờ tình thế lại cũng không thể lạc quan. Ba ba ba. Tiểu Niếp Nhi chính mình chỉ huy ba đạo cường đại kiếm ảnh, không ngừng hướng cái kia tứ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi phát động công kích. Cái kia tứ phẩm cốt ma vương tại đối mặt Tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh lúc, phản ứng đầu tiên cũng không phải là tránh né, mà chính là lấy trong tay mình bạch cốt trọng kiếm chém ra một đạo kiếm cương. Chỉ bất quá cái này tứ phẩm cốt ma vương chém ra kiếm cương đối Tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh tới nói, căn bản là không tạo thành bao lớn uy hiếp, bởi vì cả hai lực lượng phẩm giai, căn bản cũng không lại một cái cấp độ phía trên. Rơi vào đường cùng, cái này tứ phẩm cốt ma vương chỉ có thể lấy tay bên trong bạch cốt trọng kiếm chính diện ngăn cản Tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh công kích. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến, Tiểu Niếp Nhi thân hình lui lại ra cách xa hơn một trượng, nhưng là cái kia tứ phẩm cốt ma vương trên thân, lại thêm ra một đám lửa. Tứ phẩm cốt ma vương có chút khẩn trương, hắn trực tiếp đem thân hình vọt tới đầu tường, muốn nhờ vào đó đến dập tắt Tiểu Niếp Nhi cái kia đến kiếm ảnh bên trong ẩn chứa thiên hỏa. Chỉ tiếc, cái này tứ phẩm cốt ma vương thân hình tuy nhiên đụng vào Huy Kinh thành đầu tường, có thể trên thân hỏa diễm lại cũng không có vì vậy mà dập tắt. Mà thừa dịp cái kia tứ phẩm cốt ma vương thân hình vọt tới Huy Kinh thành đầu tường thời điểm, Tiểu Niếp Nhi đã khống chế đạo thứ hai kiếm ảnh hướng bay qua. Đối mặt Tiểu Niếp Nhi không về không kiếm ảnh công kích, cái kia tứ phẩm cốt ma vương trong lòng cũng là không gì sánh được cuối cùng, thân hình hắn bắt đầu không ngừng du tẩu, muốn tìm cơ hội đối Tiểu Niếp Nhi một đòn giết chết. Ở cái này tứ phẩm cốt ma vương tâm lý, Tiểu Niếp Nhi tuy nhiên thực lực không yếu, nhưng cũng là bởi vì nàng nắm giữ lấy hai loại cường đại hỏa diễm nguyên nhân, nếu như có thể thành công tiêu trừ cái kia hai loại hỏa diễm hoặc là né qua cái kia hai loại hỏa diễm, đánh bại, thậm chí là đánh giết Tiểu Niếp Nhi, cũng không phải là không thể làm đến sự tình. Tiểu Niếp Nhi cùng cốt ma vương giao phong số lần cũng không ít, tuy nhiên trước đó hắn gặp phải xương ma vương đô không có diễm diễm tứ phẩm cốt ma vương thế lực cường đại, thế nhưng là những thứ này cốt ma vương hành sự đặc thù hắn cũng đã mò được 89/10. Cho nên, hắn tự nhiên không có khả năng cho cái này tứ phẩm cốt ma vương cơ hội. Lần này, Tiểu Niếp Nhi công kích cái kia tứ phẩm cốt ma vương thủ đoạn không chỉ có kiếm ảnh, còn có ngũ hành thiên lôi phủ lục cùng thiên lôi tử. Đương nhiên, những thủ đoạn này vận dụng cũng cần kín đáo suy nghĩ, nếu như vận dụng đến không hợp lý, tác dụng nhưng liền không có lớn như vậy. Tiểu Niếp Nhi là cái thông minh nữ hải, đi theo Từ Nhân thời gian cũng đầy đủ lâu dài, Từ Nhân đối nàng cũng không có gì tư tàng, cho nên Tiểu Niếp Nhi vô luận là công kích vẫn là phương diện phòng ngự, đều so tầm thường tu sĩ thủ đoạn phong phú hơn. Cái kia tứ phẩm cốt ma vương vây quanh Tiểu Niếp Nhi chuyển động nửa ngày, cũng không có thể tìm tới cơ hội hạ thủ, thế cục chiến đấu tự nhiên cũng lại lần nữa rơi vào giằng co. Chỉ bất quá, ai cũng biết, dạng này giằng co, rõ ràng đối Tiểu Niếp Nhi càng có lợi hơn, bởi vì cái kia tứ phẩm cốt ma vương trên thân còn thiêu đốt lên bốn loại cường đại hỏa diễm đây, nếu như không có thể mau chóng đem cái kia bốn loại cường đại hỏa diễm dập tắt, đối với cái này tứ phẩm cốt ma vương tới nói, sẽ là chí mạng thương hại. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng đang toàn lực công kích, Mạc Lân tốc độ vốn chính là ba người một yêu bên trong nhanh nhất. Nếu như Mạc Lân đem tốc độ hoàn toàn thi triển ra, liền xem như Từ Nhân cũng không có nắm chắc có thể theo kịp. Đối mặt nhỏ yêu báo Mạc Lân dạng này tốc độ, cái kia tứ phẩm cốt ma vương tâm lý tự nhiên cũng đang rầu rĩ. Hắn trên thân cũng thiêu đốt lên bốn loại cường đại hỏa diễm, mà nhỏ yêu báo tốc độ lấy cùng cường đại công kích thủ đoạn, để hắn cảm giác khắp nơi chịu đến uy hiếp, căn bản là không có cách toàn lực thi triển tu vi đến dập tắt trên thân hỏa diễm. Kể từ đó, cái này tứ phẩm cốt ma vương chỗ đối mặt cục diện cũng là cũng không so Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi đối thủ mạnh. Cùng Trầm Đằng Vân giao phong tứ phẩm cốt ma vương đồng dạng không dễ chịu. Trầm Đằng Vân mặc dù không có hỏa diễm, nhưng là quanh thân đều tản ra cường đại sinh cơ chi lực, những thứ này sinh cơ chi lực không chỉ có thể đầy đủ chống cự cốt ma tộc thân thể phía trên ma khí ăn mòn, đồng thời cũng có thể tịnh hóa ma khí, suy yếu cái này tứ phẩm cốt ma vương trên thân lực lượng. Đương nhiên, cho dù cái kia bốn cái tứ phẩm cốt ma vương đối Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lực lượng đều có lo lắng, thế nhưng là từ nhân, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân muốn chân chính đánh giết bọn hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tứ phẩm cốt ma vương đối từ nhân, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trên thân lực lượng có chỗ lo lắng, nhưng là Sương Khôi lại không có. Tuy nhiên từ nhân, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lực lượng cũng có thể thương tổn được Sương Khôi, có thể Sương Khôi lại cũng không cảm thấy thống khổ, kể từ đó, Sương Khôi liền giúp đỡ cái kia bốn cái cốt ma vương ngăn lại ba người một yêu không ít công kích. Từ nhân tâm lý thực cũng vô cùng cuồng cuồng, hắn có bộ thiên thần thạch tương trợ thực còn tốt, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân bởi vì tu luyện công pháp hoặc là bản thân thể chất nguyên nhân, lực lượng khôi phục tốc độ cũng không chậm, nhưng là hắn bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân bên trong theo quân tu sĩ nhưng liền không có như thế thủ đoạn. Từ nhân phóng tầm mắt nhìn tới, đã có mấy cái bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ bởi vì lực lượng hao hết mà bị quỷ vật cùng cốt ma tộc đánh giết. Một khi bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân bên trong tu sĩ bị phạm vi lớn đánh giết, khiến bắc cảnh cùng tây cảnh liên quân hình thành tan tác chi thế, như vậy cho dù hắn cùng tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng với nhỏ yêu báo Mạc Lân sau cùng đều thành công đánh giết tứ phẩm cốt ma vương cùng với bọn họ Sương Khôi, cũng vô pháp lấy được trận này thắng lợi. Nghĩ tới đây, Từ Nhân lại gấp rút thế công, đồng thời còn đem càng nhiều ngũ hành thiên lôi phụ lục phóng xuất ra. Lần này Từ Nhân những cái kia ngũ hành thiên lôi phụ lục mục tiêu công kích cũng không phải là cái kia tứ phẩm cốt ma vương, bởi vì cái kia tứ phẩm cốt ma vương đã bị Từ Nhân cho đánh thông minh, hắn tình nguyện không tiến công, cũng sẽ không để Từ Nhân công kích chạm tới hắn. Cho nên, lần này Từ Nhân mục tiêu công kích là cái kia tứ phẩm cốt ma vương Sương Khôi. Ầm ầm. Từ Nhân một hơi thả ra bảy đạo ngũ hành thiên lôi phụ lục. Đơn độc một đạo ngũ hành thiên lôi phụ lục còn không đủ hạn chế cố kia Sương Khôi hành động, nhưng là bảy đạo ngũ hành thiên lôi phụ lục chồng chất lên nhau, cái kia chính là một chuyện khác. Cho dù là cường đại Sương Khôi, cũng chỉ có thể tiếp nhận bị định trụ vận mệnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây có. Muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây có. Muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây có. Muốn đăng nghéo, ở đây cụ không có. Chương 964, càng khó khăn. Từ Nhân lấy năm đạo ngũ hành thiên lôi phụ lục định trụ Sương Khôi, sau đó lại hướng Sương Khôi ném mười mấy quả thiên lôi tử. Lần này Từ Nhân ném ra thiên lôi tử vị trí đều phi thường chú trọng, công kích đều là Sương Khôi khớp nối vị trí. Theo Từ Nhân, đả thương địch thủ 10 ngón không bằng gãy một ngón tay, nếu như thiên lôi tử thật có thể nổ đoạn cái kia Sương Khôi khớp nối, đồng thời tại khớp nối vị trí phóng hỏa, tuyệt đối có thể mức độ lớn nhất địa giảm xuống Sương Khôi chiến đấu lực. Chỉ bất quá cái kia tứ phẩm cốt ma vương cũng không có khả năng trơ mắt nhìn lấy chính mình Sương Khôi bị Từ Nhân nổ, sau đó tại Từ Nhân hướng Sương Khôi ném thiên lôi tử thời điểm, cái kia tứ phẩm cốt ma vương cũng bắt đầu hướng Từ Nhân phát động công kích. Tứ phẩm cốt ma vương hiện tại trạng thái thực cũng không tốt, bởi vì lúc trước một lần chỗ sơ suất, hiện tại hắn tang hồn trung bị Từ Nhân cái kia chuông lớn màu vàng nóng vây nốt, tuy nhiên tang hồn trung đang giãy giụa, thế nhưng là hắn nhiều lần nếm thử thôi động tang hồn trung, lại đều không làm nên chuyện gì. Cho nên, ngay sau đó cái này tứ phẩm cốt ma vương công kích cũng không phải trạng thái toàn thịnh, chỉ có toàn thịnh lúc khoảng 7 phần 10. Nhưng dạng này trạng thái, lực công kích vẫn như cũ không yếu, tối thiểu trước một bước đánh nổ thiên lôi tử còn có thể làm được. Ầm ầm. Từ Nhân thiên lôi tử có chừng phân nửa đều bị cái kia tứ phẩm cốt ma vương cho đánh nổ. Chỉ bất quá cho dù có nửa ngày lôi tử đều bị cái kia tứ phẩm cốt ma vương đánh nổ, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là có một nửa rơi vào cỗ kia Sương Khôi trên thân. Kể từ đó, cỗ kia Sương Khôi trên thân tự nhiên lại có mấy cái chỗ giấy lên màu sắc khác nhau hỏa diễm. Đương nhiên, cỗ kia Sương Khôi vẫn là quá cứng cỏi, cho dù Từ Nhân thiên lôi tử uy lực không tầm thường, cũng đều nổ tại Sương Khôi khớp nối chỗ nối tiếp, nhưng như cũng không thể nổ rất Sương Khôi thân thể. Chỉ là, cái kia Sương Khôi chỗ khớp nối bốc cháy lên hỏa diễm, đối Sương Khôi tới nói cũng là to lớn thương tổn, ảnh hưởng nghiêm trọng Sương Khôi năng lực hoạt động. Cái kia tứ phẩm cốt ma vương nhìn thấy Sương Khôi thân thể phía trên hỏa diễm càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng mạnh, tâm lý thực cũng ở gấp. Nếu như chiến đấu tiếp tục như vậy tiếp tục kéo dài, hắn cái này tứ phẩm cốt ma vương tình thế vẫn thật là vô cùng không ổn. Mà lại, bây giờ sắc trời lập tức liền muốn sáng, đợi đến hừng đông về sau, quỷ vật nhóm thực lực sau đó hàng một mảng lớn, đến lúc đó, bọn họ những thứ này cốt ma tộc tất nhiên sẽ tiếp nhận càng lớn áp lực. Cái này tứ phẩm cốt ma vương tâm lý vô cùng hy vọng những cái kia quỷ vương cùng quỷ vật nhóm nhanh điểm hiến tế, đem cái kia quỷ vực hung sát dẫn đến nơi đây. Chỉ bất quá, quỷ vương cùng quỷ vật nhóm cũng đều không đốc, bọn họ cũng biết hiến tế về sau, chính mình là cựu tử nhất sinh, riêng là những cái kia cấp thấp quỷ vật, cơ hồ cũng là thập tử vô sinh. Cho nên, nếu không phải bị ép vào tuyệt cảnh, bất kỳ một cái nào quỷ vật đều không muốn hiến tế. Chỉ là, những cái kia quỷ vật không hiến tế, những thứ này cốt ma tộc liền phải chịu tội, riêng là cùng Từ Nhân, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân giao phong mấy cái này tứ phẩm cốt ma vương, hiện tại bọn hắn tình huống vô cùng không tốt, trên người bọn họ không một may mắn thoát khỏi đều nhiễm bốn loại màu sắc khác nhau hỏa diễm, mà lại cái kia bốn loại hỏa diễm đều vô cùng bá đạo. Cho dù mạnh như tứ phẩm cốt ma vương, muốn dập tắt cũng không dễ dàng. Huống chi, Từ Nhân, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng tuyệt đối sẽ không cho những thứ này tứ phẩm cốt ma vương cơ hội đi dập tắt trên thân bốn loại hỏa diễm, thậm chí bọn họ còn hội tìm cơ hội tại những thứ này tứ phẩm cốt ma vương trên thân lại nhiều thảm ợ. Ý thì cái lửa. Từ Nhân cái này tứ phẩm cốt ma vương đối thủ, tuy nhiên cực lực muốn nhiễm hộ hắn Sương Khôi, nhưng cuối cùng hắn Sương Khôi phía trên vẫn là nhiễm hỏa diễm khác nhau. Càng làm cho cái này tứ phẩm cốt ma vương cảm thấy lo lắng là, theo cỗ kia Sương Khôi trên thân nhiễm hỏa diễm càng ngày càng nhiều. Cái kia mấy loại hỏa diễm thiêu đốt tốc độ tựa hồ cũng càng lúc càng nhanh. Từ Nhân còn tại không ngừng tìm kiếm cơ hội, bởi vì hắn phát hiện Sương Khôi tốc độ so trước đó chậm không ít, mà hắn đối Sương Khôi công kích cũng sẽ dính dấp cái kia tứ phẩm cốt ma vương tinh lực, để cái kia tứ phẩm cốt ma vương không rảnh bận tâm đang cùng địa huyền trung rằng có tang hồn trung. Không hề nghi ngờ, Từ Nhân sách lược vẫn là có hiệu quả, hắn phụ lục tăng thêm thiên lôi tử, lại phối hợp kiếm ảnh cùng cận thân công kích, tuy nhiên trong lúc nhất thời cũng không thể đánh tan Xương Khôi, nhưng cũng để cái kia Cốt Ma Vương cùng Xương Khôi đều là một trận luống cuống tay chân. Tại Xương Khôi cùng Cốt Ma Vương luống cuống tay chân thời điểm, phía đông đã nổi lên màu trắng bạc. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi vào Huy Kinh thành trên đầu thành, cũng là mang ý nghĩa Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân thành công chống qua cái thứ nhất khó khăn ban đêm. Một đêm này đại chiến, vô luận là nhân loại binh tướng vẫn là Cốt Ma tộc, thậm chí là quỷ vật, đều cảm thấy có chút mỏi mệt. Thực cảm giác mệt mỏi nhất còn là nhân loại binh tướng cùng Cốt Ma tộc, đến mức những cái kia quỷ vật, chẳng qua là cảm giác tự thân lực lượng bị Thần Châu Thiên Hạ Chí Dương chi khí áp chế đến kịch liệt thôi. Cảm nhận được ánh sáng mặt trời đến, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân lên dây cót tinh thần, một trận chiến này đối bọn hắn tới nói đã là quan trọng nhất chiến, nếu như thắng lợi, không chỉ công thành danh thoại, cũng coi là vì Bắc Huyền Châu mưu đến một phần an bình. Vì cái kia một phần an bình, Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân nguyện ý vì chi làm ra càng đại hy sinh. Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân càng đánh càng hăng, thủ vệ Huy Kinh thành binh tướng cũng đã không có tâm tư gì chiến đấu. Chủ yếu vẫn là những cái kia hình thù kỳ quái ma tộc cùng quỷ vật để bọn hắn cảm thấy khủng hoảng, cùng bọn gia hỏa này kề vai chiến đấu, để bọn họ trong lòng bên trong cảm giác bất an. Hai loại không cùng tâm cảnh cũng trực tiếp ảnh hưởng thế cục chiến đấu phát triển, thêm nữa tại ban ngày thời điểm, quỷ vật thực lực chịu đến áp chế, cho nên Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân dần dần lật về thế yếu, đồng thời dần có dần dần chiếm cứ chủ động xu thế. Huy Kinh thành ma tộc cùng quỷ vật tự nhiên không cho phép dạng này sự tình phát sinh, sau đó những cái kia quỷ vật cùng ma tộc cũng ào ào tăng cường thế công. Chỉ bất quá, coi như những cái kia quỷ vật nỗ lực tăng cường thế công, vẫn như cũ không thể ngăn cản Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân dần dần chiếm cứ chủ động. Đông. Tới ban ngày gần tựa hồ cũng để cho địa huyền trung lực lượng được đến tăng cường, cái kia tiếng trung biến đến càng thêm hùng hậu. Cùng địa huyền trung so sánh, tang hồn trung lại rơi vào khốn cảnh. Tang hồn trung vốn là quỷ vực bảo vật, cái này bảo vật thời gian dài bị âm sát chi khí tầm bổ, đối với Thần Châu Thiên Hạ Chí Dương chi khí lại cũng không thích, bởi vì Thần Châu Thiên Hạ Chí Dương chi khí đối tang hồn trung âm sát chi khí có cực mạnh tác dụng khắc chế. Cứ kéo dài tình huống như thế, địa huyền trung uy thế càng ngày càng mạnh, mà tang hồn trung lực lượng thì càng ngày càng yếu. Đến vào lúc giữa trưa, cái kia tang hồn trung rốt cục không kiên trì nổi, trực tiếp bị địa huyền trung chấn vỡ. Đương nhiên, tang hồn trung tuy nhiên bị địa huyền trung chấn vỡ, địa huyền trung lại vẫn không có buông tha nó, mà chính là trực tiếp đem mang về từ nhân thân thể bên trong động phủ. Tang hồn trung tổn thất, để cái kia tứ phẩm cốt ma vương thụ trọng thương, toàn thân ma khí cuồn cuộn, liền ngân hàng động đều bị hạn chế. Từ nhân đương nhiên sẽ không buông tha dạng này cơ hội, hắn thừa dịp cái này cốt ma tộc không cách nào hành động thời điểm, trực tiếp thả ra hai đạo bóng kiếm. Cái kia hai đạo bóng kiếm rất nhanh liền rơi vào tứ phẩm cốt ma vương trên thân, cho dù cái kia tứ phẩm cốt ma vương phòng ngự lực không tệ, nhưng như cũng bị cái kia hai đạo bóng kiếm kiếm khí bị thương không nhẹ. Trừ cái kia hai đạo bóng kiếm, từ nhân còn phóng xuất ra càng nhiều ngũ hành thiên lôi phụ lục cùng thiên lôi tử. Đồng thời còn đối cái kia tứ phẩm cốt ma vương phóng xuất ra tinh thần công kích. Đầu tiên là một đạo tinh thần thứ để cái kia cốt ma vương rơi vào càng nặng nề thống khổ, sau đó lại thi triển gây ảo ảnh công kích, để cái kia tứ phẩm cốt ma vương rơi vào trong ảo cảnh, sau cùng lại lấy tinh thần lồng giam, đem cái kia cốt ma vương thần hồn vây nốt lên. Từ nhân chỗ lấy liên tiếp đối cái kia tứ phẩm cốt ma vương thi triển tinh thần công kích, cũng có chính hắn cân nhắc, hắn biết những thứ này cốt ma tộc một lời không hợp liền sẽ tự bạo, hắn không muốn để cho những thứ này cốt ma tộc tự bạo, như vậy thì đến để những thứ này cốt ma tộc tinh thần rơi vào rối loạn trạng thái. Đây cũng là từ nhân lần thứ nhất nếm thử loại này phương thức chiến đấu. Đương nhiên, lần này từ nhân chỗ lấy sẽ như thế làm, cũng là bởi vì địa huyền trung lấy đi tang hồn trung, để cái kia ngũ phẩm cốt ma vương bản thân thần hồn chịu đến nhất định trùng kích. Nếu là đối đầu hắn tứ phẩm cốt ma vương, từ nhân những thứ này tinh thần lực công kích cũng chưa chắc liền có thể có hiệu quả. Từ nhân cũng không nghĩ đối với hắn tứ phẩm cốt ma vương thi triển tinh thần công kích, bởi vì thi triển tinh thần công kích với hắn mà nói cũng là một cái không nhỏ tiêu hao. Phanh phanh phanh. Đang thi triển tinh thần công kích đồng thời, từ nhân lại đem không ít ngày lôi tử đện tại cái kia tứ phẩm cốt ma vương trên thân. Cái kia tứ phẩm cốt ma vương thần hồn tiếp liền thụ trọng thương, sau cùng còn bị từ nhân tinh thần lồng giam cho vây nốt lên, hắn cũng vô cùng cuống cuồng. Chỉ tiếc chiến đấu phát triển đến bây giờ, hắn coi như cuống cuồng cũng vô dụng, bởi vì hắn thần hồn bị một tầng kiên cố hàng rào vây khốn, căn bản là không có cách điều động thân thể phía trên ma khí, liền tự bạo đều làm không được. Cái này tứ phẩm cốt ma vương liền điều động tự thân ma khí đều làm không được, lại càng không cần phải nói chỉ huy Xương Khôi công kích. Ngay sau đó Xương Khôi chẳng qua là thông qua chính mình bản năng tại công kích từ nhân, mặc dù là tại công kích, nhưng là tại không có sáng tỏ chỉ huy tình huống phía dưới, đối từ nhân uy hiếp rõ ràng cũng không lớn. Đại khái sau một nén nhang, cố kia Xương Khôi rơi vào trạng thái đờ đẫn, bởi vì lúc này cùng từ nhân giao phong tứ phẩm cốt ma vương triệt để tiêu vong, hắn thần hồn bị từ nhân giam cầm lên, giam cầm tại hắc động đặc biệt không gian bên trong, đến mức cái kia cốt ma tộc thân thể thì trực tiếp bị ngọn lửa thiêu đến liền cặn bã đều không còn lại. Sau một khắc, từ nhân lại đối cái kia Xương Khôi phát động công kích, để cố kia Xương Khôi cũng hoàn toàn hóa thành một đám lửa, thời gian không dài, liền triệt để tiêu tán không thấy. Bất quá, từ nhân bên này tuy nhiên giải quyết một cái tứ phẩm cốt ma vương cùng với một cái Xương Khôi, có thể là chính hắn trạng thái cũng không tốt, thể lực, linh lực cùng tinh thần lực tiêu hao đều vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, từ nhân cũng không có tại trước tiên đi giúp người khác, mà chính là bắt đầu khôi phục chính mình hao tổn. Khôi phục tinh thần lực, từ nhân có thần hồn dịch. Chỉ bất quá lần này từ nhân khôi phục tinh thần lực, phục dùng thần hồn dịch số lượng có chút nhiều, trọn vẹn 20 mấy giọt thần hồn dịch, mới khiến cho hắn triệt để khôi phục tinh thần. Linh lực phương diện khôi phục thực cũng tương đối dễ dàng, từ nhân trên người có chính là lại có bổ thiên thần thạch tương trợ, cho nên hắn linh lực khôi phục được đặc biệt nhanh. Khó khăn nhất khôi phục ngược lại là từ nhân thể lực, tuy nhiên từ nhân trên thân cũng không ít bổ sung thể lực đan thuốc, nhưng đan dược tốc độ rõ ràng còn chưa đủ nhanh. Đương nhiên, bổ thiên thần thạch cũng có thể trợ giúp từ nhân khôi phục thể lực, chỉ bất quá cũng không như sửa chữa phục hồi thương thế cùng hấp thu linh thạch khôi phục linh lực nhanh như vậy thôi. cảm nhận được tinh thần lực cùng linh lực đều khôi phục được không sai biệt lắm, Từ Nhân liền lần nữa thêm vào chiến đấu. Chỉ bất quá hắn lần này thêm vào chiến đấu, cũng chủ yếu lấy đánh xa làm chủ, cũng không có lại truy cầu cận thân công kích. Đương nhiên, coi như không thể lấy cận thân công kích, Từ Nhân lực sát thương vẫn như cũng là không thể khinh thường, riêng là hắn kiếm ảnh, hoàn toàn có thể đối với hắn tứ phẩm cốt ma vương hình thành kiềm chế. Từ Nhân lại lần nữa ra tay, mục tiêu thứ nhất là đang cùng tiểu Niếp Nhi giao phong cái kia tứ phẩm cốt ma vương, có lẽ đối Từ Nhân tới nói, hắn lo lắng nhất vẫn là nhỏ Niếp Nhi an nguy. Có Từ Nhân giúp đỡ, tiểu Niếp Nhi nơi này thế cục chiến đấu lập tức liền phát sinh biến hóa. Đừng nhìn Từ Nhân chỉ là xa xa lấy kiếm ảnh công kích, thế nhưng là đối cái kia cốt ma vương tới nói, lại là một cái gánh nặng cực lớn, bởi vì Từ Nhân đối kiếm ảnh khống chế muốn so tiểu Niếp Nhi càng thêm linh hoạt, cái kia cốt ma vương muốn tránh né Từ Nhân kiếm ảnh công kích, muốn so tránh né tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh công kích càng khó khăn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay. Chương 965, công lao. Từ Nhân thể ngộ kiếm ảnh lúc công kích ở giữa dài hơn, cho nên đối thủ đoạn tấn công như thế này nắm giữ cũng càng thành thạo, hắn hiện tại đồng thời khống chế 6 đạo bóng kiếm đều sẽ không cảm thấy cố hết sức. Đương nhiên, Từ Nhân không biết điên cuồng đến mỗi lần công kích đều khống chế 6 đạo bóng kiếm, như thế không chỉ đối với hắn tự thân kiếm khí tiêu hao rất nghiêm trọng, đối với tinh thần lực tiêu hao cũng phi thường to lớn. Bất quá, cho dù Từ Nhân chỉ là thả ra 2 đạo bóng kiếm, nhưng như cũng để tiểu Niếp Nhi đối thủ cảm giác khắp nơi bị quản chế, bởi vì Từ Nhân cái kia 2 đạo bóng kiếm quá linh hoạt, mà lại có thể từ khác nhau góc độ công kích. Cùng tiểu Niếp Nhi giao phong tứ phẩm cốt ma vương vốn là tình huống thì không tốt đẹp lắm, bởi vì tiểu Niếp Nhi nắm giữ 2 loại cường đại hỏa diễm để hắn căn bản không dám tùy tiện tới gần, bây giờ Từ Nhân lại tới công kích, hắn thì cảm giác mình giống như lúc nào cũng có thể vỡ lạc. Tứ phẩm cốt ma vương tự nhiên không cam tâm, sau đó cũng đem hết tất cả vô liếng, muốn thoát khỏi tiểu Niếp Nhi cùng Từ Nhân công kích dây dưa. Chỉ tiếc cái này cốt ma vương càng là muốn trốn rời Từ Nhân cùng tiểu Niếp Nhi dây dưa, ngược lại bị Từ Nhân cùng tiểu Niếp Nhi dây dưa đến càng chặt, hắn căn bản là không có cơ hội thoát thân. Kể từ đó, cái này tứ phẩm cốt ma vương nhưng là cuối cùng hắn cũng không có tang hồn trung dạng này dựa vào, cho nên tại đối mặt Từ Nhân cùng tiểu Niếp Nhi thời điểm, bản thân hắn thì có một loại áp lực, sợ Từ Nhân lại lần nữa đem chiếc kia trung lớn màu vàng nóng tế ra tới. Đương nhiên, cái này tứ phẩm cốt ma vương chỗ lấy sẽ như vậy nghĩ, cũng là bởi vì hắn cũng không biết Từ Nhân chiếc kia trung lớn màu vàng nóng đến tột cùng là vật gì, cũng không biết cái kia tang hồn trung có nhiều khó chơi. Có thể cũng chính bởi vì cái này tứ phẩm cốt ma vương không biết, cho nên hắn mới càng phát ra lo lắng. Từ Nhân lại gấp rút thế công, trừ 2 đạo bóng kiếm công kích, còn tăng thêm thiên lôi tử cùng ngũ hành thiên lôi phụ lục. Từ Nhân phân tâm mà dùng, những đùa chú kia cùng thiên lôi tử phân biệt theo phương vị khác nhau hướng về cái kia tứ phẩm cốt ma vương bay qua. Tứ phẩm cốt ma vương một trận luôn cuống tay chân, bất quá nhưng vẫn là miễn cưỡng tránh qua tất cả công kích. Chỉ bất quá, tứ phẩm cốt ma vương tuy nhiên tránh thoát Từ Nhân công kích, có thể Từ Nhân công kích cũng không có lãng phí, toàn bộ đều rơi tại cái kia tứ phẩm cốt ma vương xương khôi trên thân. Thực, Từ Nhân đối cái kia tứ phẩm cốt ma vương công kích, vốn chỉ là làm dáng một chút mà thôi, hắn tránh thức đối tượng công kích là cái này tứ phẩm cốt ma vương xương khôi. Tứ phẩm cốt ma vương xương khôi, thực lực so tứ phẩm cốt ma vương bản thân còn cao hơn, chỉ cần đem xương khôi trừ rơi, lại đối phó tứ phẩm cốt ma vương liền muốn dễ dàng rất nhiều. Tiểu Niếp Nhi cùng Từ Nhân ở giữa ăn ý căn bản cũng không cần ngôn ngữ câu thông, Từ Nhân đang phát ra công kích thời điểm, Tiểu Niếp Nhi liền biết Từ Nhân muốn làm gì, cho nên nàng cũng là cực lực phối hợp Từ Nhân. Cái kia tứ phẩm cốt ma vương xương khôi liên tiếp bị Từ Nhân công kích đánh trúng, thân hình cũng rơi vào đình trệ. Không chỉ thân hình đình trệ, rất nhiều khớp nối còn giấy lên hỏa diễm. Những cái kia hỏa diễm đều không phải là tầm thường hỏa diễm, vô cùng bá đạo, coi như xương khôi nắm giữ không tầm thường lực lượng, có thể nghĩ muốn chống cự cái kia mấy loại cường đại hỏa diễm đốt cháy, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mấu chốt là Từ Nhân lần này phóng hỏa vị trí đều phi thường chú trọng, đều là xương khôi chỗ khớp nối. Kể từ đó, cái kia xương khôi hành động lực thì chịu lấy tới trình độ nhất định ảnh hưởng, mà lại theo thời gian chuyển rời, những cái kia hỏa diễm đối với xương khôi ảnh vang sẽ còn càng lúc càng lớn. Xương khôi hành động chịu ảnh hưởng, Từ Nhân cùng tiểu Niếp Nhi thì có càng dư thừa hơn lực tới đối phó cái kia tứ phẩm cốt ma vương. Từ Nhân lại phóng xuất ra 2 đạo bóng kiếm, đồng thời dùng cái này đến liên lụy cái kia tứ phẩm cốt ma vương hành động. Tứ phẩm cốt ma vương không nghĩ tới trước đó cái kia một trận luống cuống tay chân tuy nhiên để hắn tránh thoát Từ Nhân công kích, nhưng liên lụy xương khôi cũng là hắn lực lượng, kể từ đó, hắn tình thế thì biến đến càng bị động. Tại Từ Nhân công kích thời điểm, tiểu Niếp Nhi cũng triển khai công kích, mà lại công kích tình thế so Từ Nhân còn muốn hung ác. Bị tiểu Niếp Nhi cùng Từ Nhân giáp công, cái kia tứ phẩm cốt ma vương càng ngày càng cảm thấy cố hết sức. Mấu chốt là, cái này tứ phẩm cốt ma vương trên thân cũng thiêu đốt lên 4 loại màu sắc khác nhau hỏa diễm, bởi vậy hắn cùng Từ Nhân cùng tiểu Niếp Nhi chiến đấu, căn bản là không cách nào thi triển toàn lực, nhất định phải phân ra một phần lực lượng tới áp chế cái kia 4 loại màu sắc khác nhau hỏa diễm lan tràn. Kể từ đó, cái kia tứ phẩm cốt ma vương tình cảnh thì càng bị động. Từ Nhân còn đang yên lặng tăng cường thế công, mặt khác, theo thời gian chuyển rời, hắn thể lực cũng khôi phục được không sai biệt lắm, nói cách khác, hắn lại có thể đối cái kia tứ phẩm cốt ma vương triển khai cận thân công kích. Bá. Từ Nhân thân hình lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện tại cái kia tứ phẩm cốt ma vương phụ cận. Tứ phẩm cốt ma vương biết Từ Nhân lực lượng cường đại, chỉ là không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy thì vọt tới trước người hắn, loại kia tốc độ, thế mà mảy may cũng không so cái kia mấy cái đạo bóng kiếm chậm. Cái kia cốt ma vương tuy nhiên cảm giác ngoài ý muốn, nhưng là hắn phản ứng lại cũng không chậm, cho nên tại Từ Nhân vọt tới hắn trước người thời điểm, hắn lập tức liền huy động tay bên trong bạch cốt ma kiếm hướng về Từ Nhân chém tới. Từ Nhân cũng không nhường nhịn, trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm nên tiếp tứ phẩm cốt ma vương công kích. Cái kia tứ phẩm cốt ma vương lực lượng vốn là không yếu, chỉ bất quá hiện nay không cách nào toàn lực phát huy, cho nên tại công kích khí thế phía trên tự nhiên so Từ Nhân thì yếu mấy phần. Từ Nhân tuy nhiên trước đó cùng mặt khác một cái tứ phẩm cốt ma vương liều mạng tiêu hao cũng không nhẹ, thế nhưng chàng liều mạng cũng đồng dạng tăng cường hắn đối lực lượng khống chế, cho nên lần này hắn cùng trước mắt cái này tứ phẩm cổ ma vương va chạm cũng không có ăn thiệt thòi, ngược lại còn chiếm thượng phong, đem cái kia tứ phẩm cốt ma vương thân thể cho chấn động đến bay rất ra ngoài. Tứ nhân thân hình cũng hơi hơi về phía sau lùi lại mấy bước, có điều hắn thân hình hơi lui tất tiến, liền lại hướng về cái kia tứ phẩm cốt ma vương bổ nhào qua. Cái kia tứ phẩm cốt ma vương cũng không nghĩ tới tứ nhân lực lượng hội cường đại đến loại trình độ này, bận điệu huy động tay bên trong bạch cốt mài kiếm hướng tứ nhân chém ra. Thế mà cái này tứ phẩm cốt ma vương tay bên trong bạch cốt ma kiếm mới hướng tứ nhân chém ra, liền cảm giác có một đạo cực nhanh kiếm ảnh rơi ở trên người hắn. Sau một khắc, cái này cốt ma vương thì cảm giác mình toàn thân ma khí đều cuồn cuộn lên. Tứ phẩm cốt ma vương tâm đạo không ổn, thế nhưng là hắn hiện tại lại nghĩ động đậy lại đã không có cơ hội. Tứ nhân cái kia đạo nhìn như tầm thường trong bóng kiếm, bị hắn rót vào một tia lôi đỉnh chi lực, chỉ cần cái kia đạo bóng kiếm rơi vào cốt ma vương trên thân, phát động kiếm khí bên trong lôi đỉnh chi lực, như vậy thì nhất định có thể đem địch ở. Nhìn thấy cái kia tứ phẩm cốt ma vương bị định trụ, tiểu Niếp Nhi cũng không khách khí chút nào, trực tiếp đem chính mình hai đạo bóng kiếm đánh ở cái này tứ phẩm cốt ma vương trên thân. Tứ phẩm cốt ma vương trong lòng không ngừng tiêu khổ, vốn là hắn trên thân liền tiêu đốt lên mấy loại cường đại hỏa diễm đây, hắn cần tiêu hao rất lớn lực lượng mới miễn cưỡng ngăn chặn thân thể phía trên hỏa diễm, không cho lan tràn. Bây giờ tiểu Niếp Nhi lại cho hắn thả hai đạo hỏa diễm, mà lại cái kia hỏa diễm cường độ rõ ràng so hắn trên thân hỏa diễm càng hơn. Tại tiểu Niếp Nhi cái kia hai đạo hỏa diễm dẫn dắt phía dưới, cái này tứ phẩm cốt ma vương trên thân hắn vị trí hỏa diễm cũng triệt để đánh vỡ áp chế, hóa thành lửa cháy hừng hực bốc cháy lên. Tại tiểu Niếp Nhi phóng hỏa thời điểm, Tử Nhân một hơi đem năm đạo ngũ hành thiên lôi phủ lục đánh tại cái kia tứ phẩm cốt ma vương trên thân. Đối với Tử Nhân tới nói, hắn cái kia hai chuôi trong phi kiếm lôi đỉnh chi lực rõ ràng so ngũ hành thiên lôi phủ lục mạnh hơn, nhưng là không đến thời khắc mấu chốt, Tử Nhân cũng không nguyện ý tiêu hao hai thanh bản mệnh phi kiếm bên trong lôi đỉnh chi lực, cho nên hắn bây giờ đối phó tứ phẩm cốt ma vương chủ yếu thủ đoạn vẫn là ngũ hành thiên lôi phủ lục. Năm đạo ngũ hành thiên lôi phủ lục chồng chất lên nhau, uy lực vẫn là vô cùng cường đại, cũng lại một lần đem cái kia tứ phẩm cốt ma vương định tại nguyên chỗ, để tiểu Niếp Nhi cùng hắn có càng nhiều cơ hội công kích. Cái kia tứ phẩm cốt ma vương vô cùng cuồng cuồng, hắn không thể cứ như vậy bị đối phương đánh giết, cho nên trong lòng của hắn liền có tự bạo ý nghĩ. Chỉ tiếc cái kia tứ phẩm cốt ma vương tâm lý tự bạo ý nghĩ mới vừa xuất hiện, liền cảm giác thần hồn bị cái gì đồ vật đánh trúng, để hắn thống khổ không chịu nổi. A, thần hồn đột nhiên thụ trọng thương, để cái kia tứ phẩm cốt ma vương hét thảm một tiếng. Sau một khắc, cái kia tứ phẩm cốt ma vương liền rơi vào một loại không hiểu huyễn cảnh. Lại về sau, cái này tứ phẩm cốt ma vương phát hiện hắn thần hồn giống như bị cái gì đồ vật cho vây nốt ở, hắn căn bản là không cách nào xông ra cái kia đạo cường đại hàng rào. Cũng không biết qua bao lâu, cái này tứ phẩm cốt ma vương phát hiện không gian xung quanh biến thành đen kịt một màu. Mà tại cái kia tứ phẩm cốt ma vương cảm giác chúng quanh biến thành đen kịt một màu thời điểm, Lam Nguyệt Vương triều huy kinh thành phía trên tứ phẩm cốt ma vương đã triệt để bị mấy loại màu sắc khác nhau hỏa diễm hóa thành cho bụi. Tại cái kia tứ phẩm cốt ma vương triệt để hóa thành cho bụi về sau, hắn xương khôi cũng bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn, triệt để hóa thành hư vô. Giúp đỡ tiểu Niếp Nhi giải quyết một cái tứ phẩm cốt ma vương về sau, Tử Nhân cuối cùng có thể hơi hơi xả giận, tiếp xuống tới hắn cùng tiểu Niếp Nhi liên thủ, lại giúp nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Trầm Đằng Vân nhưng là thuận tiện nhiều. Ngắn ngủi khôi phục một chút thực lực về sau, Tử Nhân cùng tiểu Niếp Nhi liền hướng về Trầm Đằng Vân đối thủ xuất thủ. Ngay sau đó tình thế, nhỏ yêu báo cùng cái kia tứ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi đánh cho chính hăng say chút đấy, nhìn nhỏ yêu báo cái kia nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa bộ dáng, Tử Nhân biết gia hỏa này hiện tại không cần giúp đỡ, hắn như là ra tay giúp nhỏ yêu báo Mặc Lân, nói không chừng còn sẽ đưa tới một trận đoán trước đây, cho nên hắn thẳng thắn không để ý tới đánh thắng được nghiện nhỏ yêu báo Mặc Lân, trực tiếp đi giúp Trầm Đằng Vân. Trầm Đằng Vân hiện tại thực cũng nắm giữ chủ động, các thủ đoạn thích hợp nhất đánh lâu dài, mà lúc này, hắn thúc đẩy sinh trưởng đi ra dây leo chính đang dây dưa lấy cái kia tứ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi đây, tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đánh giết cái này tứ phẩm cốt ma vương cùng xương khôi, lại có thể đem đối phương kéo vào tiêu hao chiến. Bất quá, hiện tại có Tử Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi đến giúp đỡ, Trầm Đằng Vân cũng cải biến nguyên lai sách lược, trực tiếp thêm đại công kích lực độ, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân lấy 3-2, thậm chí có thể nói là lấy 3-1, bởi vì cái kia tứ phẩm cốt ma vương xương khôi hiện tại đã bị dây leo triệt để dây dưa kéo lại, trừ ngẫu nhiên có thể phát ra cương nhận công kích, đối Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân đã không tạo thành cái uy hiếp gì. Tứ phẩm cốt ma vương thực lực xác thực rất mạnh, thế nhưng là đối mặt Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân giáp công, gia hỏa này cũng không chịu nổi. Mặt khác, trước đó bị đánh giết cái kia hai cái tứ phẩm cốt ma vương hắn cũng thấy rõ ràng, cũng không muốn chính mình sau cùng cũng rơi vào một cái liền tự bạo đều làm không được xuống tràng. Sau đó, cái này tứ phẩm cốt ma vương lập tức quyết tâm liều mạng, trực tiếp thì lựa chọn tự bạo thân thể. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh gần như đồng thời phát ra. Không chỉ cái kia tứ phẩm cốt ma vương lựa chọn tự bạo, hắn còn đem cô kia xương khôi cũng cùng nhau tự bạo. Một cái tứ phẩm cốt ma vương tính cả xương khôi đều tự bạo, đối với Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân tới nói, cũng là một phen thắng lợi. Có thể Tử Nhân lại cảm thấy thắng lợi đến không triệt để, tứ phẩm cốt ma vương tại ma vực hẳn là cũng sẽ khá được coi trọng, cái kia ma tôn cần phải nguyện ý phí tổn một số tâm tư, đem phục sinh. Ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân lại để mắt tới nhỏ yêu báo Mặc Lân đối thủ kia. Cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong cũng là một cái tứ phẩm cốt ma vương, giờ phút này nhỏ yêu báo đã chiếm thượng phong. Cái này chủ yếu vẫn là Tử Nhân công lao, bởi vì Tử Nhân trước đó thừa dịp tất cả ma tộc cùng quỷ vật đều bị định trụ thời điểm, tại mấy cái kia tứ phẩm cốt ma vương vô cùng xương khôi trên thân đều phóng hỏa, đến mức những cái kia cốt ma vương cùng xương khôi tại có thể động về sau, còn phải hao tốn sức lực đi áp chế cái kia mấy loại hỏa diễm, căn bản là không có cách toàn thân tâm đi chiến đấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền yêu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua. Chương 966, Quỷ vực hung sát.